Lúc này một bên một mực lãnh nhãn bên cạnh Dạ Khinh Hàn lại mở miệng, thanh âm rất nhỏ, lại không bình thường kiên định. Làm cho Tạp Loạn Không Tự Dạ Thập Tam Dạ Thập Thất đột nhiên một cái kích linh, quay đầu hy vọng nhìn xem Dạ Khinh Hàn, muốn nghe xem hắn là có phải có cái gì chú ý mà nhất trích ở bên cạnh giả bộ làm tỉnh táo Dạ Khinh Vũ, đúng vậy hay không kinh ngạc cùng kích động hướng Dạ Khinh Hàn nhìn lại, sau đó có chút nghi hoặc hướng Sơn Cốc bên phải nhìn lại, lại không chứng kiến bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Ngươi nói, cái này mê viễn rừng rậm sẽ hay không có hai cái long? Dạ Khinh Hàn lời nói cũng không có cho ra cái gì chú ý, hơn nữa lời nói nội dung cũng có chút không rời đầu cùng hết cái đầu. Nhưng mà nhất trích cau mày Dạ Thập Tam nghe nói như thế, lại lập tức mắt tỏa sáng, thần sắc kích động hướng bên phải Sơn Cốc cẩn thận nhìn lại. Long vật này là bát phẩm thượng giai ma thú, so sánh Ngân Nguyệt Song Đầu Lang còn muốn lợi hại hơn vài phần cường đại tồn tại. Ma phủ chiến trước mắt mạnh nhất chiến lực thì là chư hầu cảnh tam trọng điên phong, tỷ như Long Tái Nam, tỷ như yêu tạp tạp bên người vị kia xà tộc nữ tử, tỷ như có kim sắc bì giáp đầu bóng lưỡng khinh xuất bên người này hai tôn siêu cấp thạch chủ tử. Nhưng mà rất rõ ràng cái này vài vị cường đại tồn tại cũng không phải bát phẩm thượng giai ma thú Ngân Nguyệt Song Đầu Lang đối thủ, lại càng không là cự long đối thủ. Như vậy cường đại như thế ma thú, phụ chiến khẳng định không thể tồn tại quá nhiều, nếu không đây cũng không phải là tam tộc hôn chiến, mà là tam tộc chiến thú bảy. Sở dĩ Dạ Khinh Hàn ý tứ rất rõ ràng, Sơn Cốc bên trái đầu kia có vô thượng uy thế cự long, cũng chỉ có thể là Hắc Long Cốc bên trong đầu kia Hắc Long. Mà bọn họ ở vào Sơn Cốc này cũng rất phù hợp Hắc Long Cốc địa lý đặc thù. Đương nhiên, những này cũng không phải là tối trọng yếu nhất, quan trọng nhất là cái này Hắc Long Cốc, dạ nhất bọn họ từng tại cái này nó quá, từng tại cái này bị nhốt một tháng. Đổi lại ý tứ mà nói, Sơn Cốc này có địa phương an toàn. Mà cái chỗ này tiểu tại Sơn Cốc bên phải, tay phải của bọn hắn bên cạnh. Dạ Thập Tam đương nhiên nghe hiểu Dạ Khinh Hàn ý tứ, đương nhiên cũng minh bạch Dạ Khinh Hàn điều điểm chỉ. Trong lòng âm thầm bội phục gia tộc này tương lai hy vọng, đầu quả nhiên so với hắn linh hoạt hảo sai khiến một ít, đồng thời đã ở trước tiên hướng Sơn Cốc bên phải cẩn thận bắt đầu điều tra dâng lên. Thập Tam, tình huống nào? Dạ Thập Thất rõ ràng đầu càng thêm không dùng được, có chút không giải thích được nhìn trước mắt con người tỏa sáng Dạ Thập Tam, có chút nghi hoặc nhìn qua bên phải Sơn Cốc không hề đặc thù cỏ dại cùng cây cối. Tuy nhiên hắn không biết, Dạ Khinh Hàn cùng Dạ Thập Tam biết rõ cái gì, nhưng mà hắn có thể cảm giác được Dạ Thập Tam hưng phấn cùng kích động, sở dĩ hắn có chút không thể chờ đợi được hỏi dâng lên. Dạ Thập Tam chưa có trở về lời của hắn, lưỡng trích tỏa sáng mắt giống như tại thưởng thức một vị quần áo mỹ nữ loại, không bình thường chuyên chú ở bên phải Sơn Cốc tinh tế nhìn quét. Không có rơi mất bất luận cái gì một nơi, không có buông tha bất luận cái gì khả nghi địa phương. Rốt cục, tại quét mắt tam khắp sau, hắn phát hiện một cái không bình thường bí mật không bình thường rất nhỏ bất động. Đó là một khỏa cổ thụ hạ một tảng đá lớn, cự thạch chung quanh đều bị gốc cây cỏ dại quay chung quanh, chỉ là bên cạnh phương có một người công động đậy tiểu dấu vết. Tìm được rồi, Dạ Thập Tam hưng phấn mà nắm thật chặt nắm tay, rồi sau đó xoay người lại, ngón tay trước này khối cự thạch, đối với Dạ Thập Thất nói ra. Thập Thất, chứng kiến này khối cự thạch không có. Cự thạch đằng sau có một sơn động, chỗ đó tuyệt đối an toàn. Đợi lát nữa ngươi mang theo Hàn thiếu gia, cùng Vũ tiểu thư, rất nhanh chạy đến chỗ đó, ta ở phía sau dự phòng vạn nhất, nhớ kỹ đừng nhúc nhích dùng chiến khí, cước bộ tận lực nhẹ một chút. Hảo. Dạ Thập Thất có chút tò mò nhìn này khối cự thạch, trong mắt cũng bắt đầu lóe sáng dâng lên. Dạ Thập Tam lời nói hắn là nghe, cũng nghe rất nhiều năm, tuy nhiên hắn nói chỗ đó đằng sau có một động huyệt, này nhất định là sẽ có, hơn nữa chỗ đó nhất định là an toàn. Sở dĩ hắn không có nhiều lời, hướng Dạ Thập Tam nhẹ gật đầu, một tay lôi kéo Dạ Khinh Hàn, một tay lôi kéo Dạ Khinh Vũ, giống như nhất trích viên hầu loại, bắt đầu ở bụi cỏ dại bên trong chạy trốn. Đi lại không bình thường thoải mái, cũng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Đến hắn cái này cảnh giới, dẫn theo hai người, gần 200 cân nặng lượng, tuy nhiên không sử dụng nửa điểm chiến khí, nhưng mà hiển nhiên hay là không bình thường thoải mái. Dạ Khinh Hàn cùng Dạ Khinh Vũ giống như hai kiện vật gì đó loại bị người dẫn theo, mặc dù có chút nhăn nhó, nhưng mà không có nửa phần dị nghị. Nếu như bọn họ chiến khí toàn bộ triển khai, có lẽ cũng có thể làm được Dạ Thập Thất loại, thoải mái tùy ý, nhưng mà nếu như không cần chiến khí khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít tiểu ngoài ý muốn, sở dĩ bị Dạ Thập Thất mang theo đi là lý tưởng nhất biện pháp. Dạ Thập Tam theo ở phía sau, nhưng mà tâm thần lại tất cả đều đặt ở Sơn Cốc bên trái, để phòng trước Sơn Cốc bên trái này đơn độc cự vô phách đột nhiên hàng lâm, cho bọn họ tùy ý một cổ long tức, triệt để đưa bọn họ ở lại nơi này. Gào khóc. Sơn Cốc long âm duy trì liên tục, ngắn ngủn một loạt lộ trình, lại đem bốn người cả kinh phía sau lưng toàn bộ ẩm ướt. Chỉ là tại bọn hắn rốt cục đặt tới này khối cự thạch phía dưới, hơn nữa tại mặt bên phát hiện một cái hơn 2 thước lớp 10 mét rộng động cầu giờ, bọn họ mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bốn người nối đuôi nhau mà vào, đi vào khô giáo động cầu. Động cầu rất sâu, quanh có khúc hữu một mực trong chiều lan tràn. Bằng. Dạ Thập Tam mở ra trong ba lô hộ quẹn, chiếu sáng đường, bốn người theo động bên trong quanh co khúc hữu đường nhỏ, một đường hướng tới bên trong đi đến. Mặc dù nhỏ đường đích đầu kia không biết là tình huống nào, nhưng mà chí ít bọn họ hiện tại thoát ly nguy hiểm, sở dĩ bốn người tâm tình không có vừa rồi như vậy thầm trọng, mặt sắc cũng khôi phục một chút bình tĩnh. Quanh co khúc hữu đường nhỏ đi về phía trước hơn 10 phút, bốn người đột nhiên phát hiện phía trước vậy mà chậm rãi biến động, hơn nữa chuyển đến có chút ánh sáng. Bốn người tinh thần chấn động, nhanh hơn cước bộ hướng phía kia tia có chút ánh sáng đi đến, sau một lát, bọn họ đạt tới mục đích. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cái sân rộng loại lớn nhỏ tự nhiên động huyệt, một nửa là thạch bích, một nửa dĩ nhiên là một cái đầm nước nhỏ, mà động huyệt phía trên thậm chí có cái này vài cái lỗ nhỏ. Ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua lỗ nhỏ tại động huyệt bên trong bỏ ra loang lổ điểm điểm hào quang. Thoát ly nguy hiểm, bốn người đều có một loại muốn hư thoát cảm giác, có chút mỏi mệt tùy chỗ ngồi trên mặt đất, mà ngay cả Dạ Khinh Vũ đều bất chấp thuộc nữ hình tượng, đặt ngông ngồi ở phiến đá trên. Nhìn xem động huyệt bên trong rõ ràng có người ở qua dấu vết, Dạ Thập Tam thở dài, về sau muốn chết chết thảm dạ nhất bọn họ, mặt sắc có chút ít bi thống cùng đau đớn, có chút thầm đau nhức nói ra ngạch nơi này sợ sẽ là đại ca bọn họ ở một tháng địa phương a. Là ta liên lụy mọi người, là ta vô dụng ta. Ai? O o. Chương 108, Dạ Khinh Hàn thất lạc. Chứng kiến Dạ Thập Tam cùng Dạ Thập Thất có chút cô đơn biểu lộ, Dạ Khinh Hàn tâm tình rất không là tư vị, buông xuống trước đầu, ánh mắt tăng dã, tựa hồ mất đi hồn phách loại. Nghĩ đều tự truyền tống đi ra ngoài tứ gia tộc, không biết lúc này truyền tống đến nơi nào, có hay không nguy hiểm. Nghĩ Dạ nhất bọn họ vì giải cứu bọn họ, làm việc nghĩa không được chùn bước phóng đi man tộc tiểu đội trong, nghĩ trận kia rung trời động địa tự bạo. Nghĩ bốn người bọn họ cũng không biết có thể hay không còn sống đi ra Hắc Long huyện, nghĩ tại không tới 4000 phần tích lũy, nghĩ phía sau núi còn lâm vào thẩm ngủ sinh tử không biết muội muội. Nội tâm của hắn lâm vào một loại hết sức phức tạp tình cảnh, có lẽ thất lạc, có lẽ bất đắc dĩ, có lẽ thống khổ, có lẽ càng nhiều. Mấy tháng trước, hắn hùng tâm tráng trí đi ra thương thành, mang theo mênh mông lay động đội ngũ, cho rằng có thể bằng vào hắn độc nhất vô nhị thánh thú, siêu cường trị liệu năng lực thánh khí, tại phủ chiến trong đại sát tứ phương, thành công mang theo đại lượng phân tích lũy thu hoạch trước linh thần đan, áo gấm về nhà, cứu trở về muội muội. Chỉ là còn không có tiến phủ chiến đảo, trên đường hắn phải biết một cái không bình thường tàn khốc tin tức. Một mực vẫn lấy làm ngạo thực lực, tại phủ chiến trong cũng chỉ là kế cuối. Rồi sau đó hắn biết được Dạ Thiên Long lại vẫn an bài hai cái bí mật tiểu đội thời điểm, hắn mới có điểm hơi có chút giải sầu. Tại U Minh đảo, Nguyệt Khuynh Thành liên hiệp tứ đại gia tộc, hợp thành một cái siêu cấp tiểu đội, lần nữa làm cho hắn thấy được hy vọng. Hơn nữa sau mấy tháng thời gian, siêu cấp tiểu đội cũng thành công bình định một mảnh yêu tộc man tộc, theo không có một người nào, không có một cái nào tiểu đội là đối thủ của bọn hắn. Hắn đoạn thời gian kia vô cùng hưng phấn, không bình thường vui vẻ, ảo tưởng cứ như vậy duy trì liên tục xuống dưới, cuối cùng thành công bắt được một vạn phần tích lũy. Chỉ là hôm nay lần này dị biến, làm cho hắn triệt để mất đi hy vọng. Không nói trước tứ gia tộc lần này là hay không có thể chạy ra thăng thiên, lúc này chính hắn cũng không có đem nắm chạy ra cái này Hắc Long huyệt. Dạ nhất bọn họ có thể may mắn tại nhất trích tiểu đội ngoài ý muốn xâm nhập, thừa dịp loạn thành công thoát đi. Vậy bọn họ có hay không có thể có cơ hội này? Vừa vặn có nhất trích tiểu đội xỏa hồ hồ sông đến nơi đây, làm cho bọn hắn thừa dịp loạn chạy ra đi. Thối một bước nói, cho dù bọn họ thành công thoát đi, hắn vẫn thế nào đi đối mặt còn lại tam đại gia tộc. Tại thối một bước, cho dù bọn họ lần nữa tụ hợp đến cả thảy, bọn họ có làm sao dám xem trước kia như vậy lần nữa đi săn bắt dị tộc? Vạn nhất lần nữa bị gặp phải hôm nay cái này loại tình huống, bọn họ lại nên làm thế nào cho phải? Sở dĩ hắn nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ không trông nom mình có thể không thể sống sót, tựa hồ một ít vạn phần tích lũy lấy được cơ hội đều thập phần xa vời. Tiểu Hàn Tử, ngươi đừng nhục trí, cũng đừng thương tâm, tổng hội có biện pháp. Dạ Khinh Vũ hiển nhiên cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, chứng kiến có chút mất hồn đoạt phách Dạ Khinh Hàn, muốn an ủi thoáng cái, lại không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể thở dài cắn cờ hôn nói ra. Hàn thiếu gia, chúng ta không phải trách ngươi, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, tổng hội có biện pháp. Dạ Thập Tam thấy vậy tình huống, lần nữa thở dài, thu hồi trên mặt bi thống cùng đau xót. Người bị chết đã chết đi, người sống còn phải hảo hảo sống sót không phải? Như thế nào không trách ta? Không phải bởi vì Dạ nhất bọn họ tại sao trở về tham gia phụ chiến, như thế nào sẽ chết? Biện pháp? Còn có thể có biện pháp nào? Dạ Khinh Hàn càng nói càng chán nản, hắn giờ phút này thẩm tịch tại thật sâu tự trách cùng không liệu trong, chào lấy thấp giọng nói ra. Chứng kiến Dạ Khinh Hàn như thế làm vẻ ta đây, Dạ Thập Tam cùng Dạ Khinh Vũ muốn nói gì, lại cái gì cũng nói không ra. Ngược lại Dạ Thập Thất lông mày nhíu lại, cố lấy mắt mắng lên Hàn thiếu gia, không phải ta cuối cùng nói ngươi, là đàn ông cũng đừng làm nữ nhân loại nhăn nhó trạng, đại ca bọn họ cùng chúng ta đồng dạng, từ nhỏ là cô nhi, bị Dạ gia nuôi lớn, dạy một thân bổn sự, hiện tại cũng hồi báo cũng Dạ gia, ta nghĩ bọn họ cũng không cảm giác được bất ức. Đại ca nói qua một câu không có đi ra hốn được sớm muộn muốn còn. Ngươi nếu cảm thấy bọn họ bị chết không đáng, như vậy ngươi muốn tỉnh lại đi, cố gắng tu luyện, cho bọn hắn báo thù. Đây mới là đàn ông việc làm. Như ngươi vậy chẳng trưởng, đại ca bọn họ tiểu chết vô ích, ngươi còn muốn không nghĩ? Cứu ngươi muội muội rồi. Cứu? Như thế nào cứu? Còn có thể cứu sao? Dạ Khinh Hàn bị Dạ Thập Thất đón đầu thống mạng, miễn cưỡng xách lên một tia tinh thần, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn qua Dạ Thập Thất hỏi. Có thể hay không cứu là một chuyện, nhưng mà nếu như xem ngươi như vậy xuống dưới, đó là tuyệt đối sẽ xong đời, muội muội của ngươi cũng sẽ với ngươi cả thể xong đời. Về phần biện pháp, còn nhiều, rất nhiều, tỉ như ta cùng Thập Tam đột phá đến đế vương cảnh, tỉ như ngươi đột phá đến nguyên soái cảnh, bằng vào ngươi này nghịch thiên hợp thể kỹ năng, ngươi có thể giết chết ngay lập tức bất luận cái gì chư hầu cảnh cường giả, chỉ cần chúng ta có cơ hội chạy ra Hắc Long huyệt, chúng ta làm theo có thể bắt được một vạn phần tích lũy. Sở dĩ chỉ cần cố gắng, cái gì cũng có khả năng. Dạ Thập Thất lời nói rõ ràng có chút hàm hồ, có chút qua loa, thậm chí có thể nói là tại loạn kéo. Nhưng mà nghe được Dạ Khinh Hàn trong thai lại làm cho hắn nhóm lên một tia hy vọng. Ảm đạm mắt cũng chầm chậm phát sáng lên, tỏa sáng ra một tia hào quang. Long tái nam tâm tình thật không tốt, giống hệt trước ngày mùa hè cũng phải xích dương loại, làm cho người ta luôn lơ đãng trong cảm giác được một tia khó chịu. Mấy ngày trước đây nhận được tin tức, hỗn loạn chiến trường vậy mà đã xảy ra một kiện đại sự, một kiện làm cho nàng phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh đại sự. Yêu tộc cùng man tộc vậy mà liên hợp lại, vây giết tứ gia tộc tiểu đội. Tuy nhiên cuối cùng đợi cho hắn nhận được tin tức, nhanh chóng dẫn đội tiến đến cứu viện thời điểm, biết được tứ gia tộc tiểu đội đã thành công theo Ngân Nguyệt Song Đầu Lang chỗ đó truyền tống trận thành công thoát đi, hơn nữa về sau yêu tộc cùng man tộc cũng bị Ngân Nguyệt Song Đầu Lang đả thương nặng một bả. Nhưng mà nàng hay là tâm tình không bình thường, là không hảo yêu tộc cùng man tộc sao có thể liên hợp? Như thế nào hội liên hợp? Như thế nào có thể liên hợp? Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, không bình thường khó cân nhắc, cũng không bình thường không hợp với lẽ thường, chỉ là cái này không bình thường không hợp với lẽ thường gì đó vậy mà sinh sinh đã xảy ra, hơn nữa về sau còn phát sinh, đương nhiên, phát sinh nghĩa chính ngôn tử, quang minh chính đại. Đây là một không bình thường đáng giá tự hỏi vấn đề. Hơn nữa căn cứ hôm nay bị truyền tống đến hỗn loạn chiến trường chiến thần phụ cứ điểm, tứ gia tộc tiểu đội tin tức hồi báo. Tựa hồ hôm qua bọn họ bị vây giết có điểm không giải thích được, đuổi giết được lại không giải thích được. Tựa hồ yêu tộc cùng man tộc tại bọn hắn bên người bày ra một cái ẩn hình thám tử loại, hết thể hành tung cũng có thể rõ như lòng bàn tay. Đây quả thực là cái chuyện bất khả tư nghị, tình lịch đại phủ chiến đều chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống, cũng căn bản thì không thể nghĩ thông suốt vấn đề. Ngày hôm nay, Long Đái Nam lại thu được một cái càng thêm không giải thích được tình báo. Yêu tạp tạp cùng khinh suất mấy ngày trước đây, theo Ngân Nguyệt Hạp Cốc rút đi sau, hôm nay lại rõ ràng bắt đầu triệu tập bộ hạ, mênh mông lay động hướng một chỗ thẳng tắp đánh tới. Hai phe người tuy nhiên lộ tuyến không đồng nhất, nhưng mà mục tiêu cuối cùng cũng có thể dự đoán ra, bọn họ cuối cùng tầm nhìn địa dĩ nhiên là cùng một chỗ, mà cái chỗ kia còn không bình thường nổi danh, không bình thường khủng bố. Nơi đó là Bát Phẩm Thượng Giai Ma Thú Ổ, Hắc Long Cốc. Hai người đều dẫn theo ít nhất có hơn 1000 người, trên đường đi mênh mông lay động lao thẳng tới Hắc Long Cốc mà đi. Long Tái Nam nhận được cái này tình báo sau phản ứng đầu tiên chính là, sau đó bọn họ chuẩn bị đi đồ long. Hắc Long Cốc có trọng bảo. Nhưng lập tức nàng lập tức bác bỏ cái này điên cuồng mà ý nghĩ. Chương 109, Đồ Long, tàn sát người. Trọng bảo nhất định là có, lịch đại phủ chiến nguy hiểm cùng bảo vật đều là thành có quan hệ trực tiếp. Không nói cái gì, cái kia cự đại Hắc Long chính là một kiện vật báo vô giá. Chỉ là, cái này bảo bọn họ có thể cầm hạ. Đừng nói bọn họ này hơn 2000 người, chính là cả U Minh đảo tất cả toàn bộ chồng chất đi lên, kết cục đều đồng dạng. Bát phẩm thượng giai Hắc Long, có thể so với nhân loại võ giả đế vương cảnh tu vi đỉnh cao. Cái này cảnh giới đạt được kinh ngạc, cũng không thể dựa vào nhân số đi đền bù. Yêu tạp tạp cùng khinh suất nếu như muốn đi đồ long lời nói, chỉ sợ cuối cùng kết cục sẽ là bị long tàn sát. Chỉ là không có gì khác thường cần phải yêu, Long Tái Nam không dám kinh thường, bốn phía phái ra thám tử, mật thiết chú ý trước này khinh suất cùng yêu tạp tạp hành tung. Hơn nữa phái ra vô số tiểu đội bắt đầu đi dạ khinh hàn bọn họ thương định 10 cái địa điểm tập hợp, đi đón ứng truyền tống đến mê huyễn rừng rậm bốn phía tứ gia tộc tiểu đội. Lịch đại phủ chiến, trên cơ bản phía trước đều là tất cả tiểu đội tách ra chiến đấu, có rất ít liên hợp cùng một chỗ tham chiến. Đây là một loại thói quen, cũng không phải minh xác quy định. Bởi vì lịch đại yêu tộc man tộc chiến thần phủ cao tầng đều là đem phủ chiến cho rằng lịch lãm, cũng không chính thức đi nhằm vào đối phương đồng đẳng cấp nhân vật, bọn họ đều là đại nhân vật, đương nhiên tiểu bởi vì nên có đại nhân vật khí phách. Thủ hạ chính là binh vì một điểm phân tích lũy, vì một điểm bảo vật đánh tới đánh lui, bọn họ tịnh không để ý, cũng không muốn quá phận tham dự. Dù sao mạng của bọn hắn thập phần tinh coi trọng, bọn họ cũng không thiếu cái gì, bọn họ đương nhiên không cần phải vì một điểm phân tích lũy một điểm bảo vật đi mạo hi m đi cắn xé nhau, đi tranh đấu. Chỉ là lần này khinh suất cùng yêu tạp tạp dẫn đầu phá hủy quy củ, như vậy Long Tái Nam cũng sẽ không khách khí, nương tựa theo nàng chư hầu cảnh điền phong thực lực, cùng nàng là Long Thất Phu độc nữ thân phận, đem chiến thần phụ tại hỗn loạn chiến trường tất cả tiểu đội chỉnh hợp đến cả thảy, để tùy thời ứng đối đột phát tình huống, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Yêu tạp tạp cùng khinh suất, bọn họ đương nhiên sẽ không xỏa hồ hồ đi đồ long. Hôm qua bọn họ bận việc cả ngày, lại là phí sức lại là lao động, kết quả cuối cùng sự tình không có hoàn thành, ngược lại bị tứ gia tộc tiểu đội âm một bà, tổn binh hao tướng không nói, mình cũng khiến cho rất là chật vật. Lúc ấy bọn họ nổi trận lôi đình, muốn bạo tẩu, nhìn xem trong thủy tinh cầu điểm đỏ, lúc ấy bọn họ đã nghĩ đuổi theo tiếp tục hoàn thành đuổi giết hành trình, báo thù này, cầm cái này thánh khí cùng đồ thiên quân nhân tình. Chỉ là đội ngũ người thương vong rất nặng, sĩ khí cũng hạ, bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể trở lại đều tự tạm thời đại bản doanh nghỉ ngơi và hồi phục xuống. Mà mấy ngày sau một cái trong đêm, bọn họ lần nữa nghênh đón một vị khách nhân đến từ thần thành sứ giả. Thần thành sứ giả cho bọn hắn mang đến hai cái tin tức, một cái không bình thường không tốt, một cái lại phi thường tốt tin tức. Dạ Khinh Hàn bọn họ bị truyền tống đến Hắc Long Cốc, hơn nữa tựa hồ còn rất an toàn, rất thích trí ở Hắc Long Cốc ngừng giữ lại. Mà Hắc Long Cốc bên trong cái kia Hắc Long tựa hồ có điểm không bình thường không bình thường, tựa hồ đang tại sinh sản trong. Yêu tạp tạp cùng khinh suất kiến thức Ngân Nguyệt Song Đầu Lang hung mãnh sau, dĩ nhiên đối với so với nó mạnh hơn Hắc Long càng thêm sợ hãi. Huống chi, trước hơn một tháng yêu tạp tạp đuổi giết giả nhất bọn họ, còn đi qua Hắc Long Cốc, đối với đầu kia Hắc Long khủng bố, thật là thấy tận mắt chứng qua, đây chính là không thể địch lại được tồn tại. Mà Dạ Khinh Hàn giờ phút này tránh ở Hắc Long Cốc bên trong, bọn họ đương nhiên không có lá gan này, cũng không có thực lực này nữa đem hắn xử lý, đổi lấy một kiện thánh khí cùng một cái nhân tình. Chỉ là, nếu như Hắc Long thật là tại sinh sản lời nói, như vậy bọn họ tiểu tuyệt đối có lá gan này, thực lực này đi vê thoáng cái Long Tu, tại thuận tiện đem tránh ở trong đó Dạ Khinh Hàn tiêu diệt. Hơn nữa thần thành vị công tử kia, đối với Dạ Khinh Hàn tựa hồ thật sự hận đến tận xương. Vì cổ động yêu tạp tạp cùng khinh suất đi Long Huyệt đem Dạ Khinh Hàn xử lý, vậy mà lần nữa để cao cấp, đem một kiện thánh khí ra đến tam kiện. Sở dĩ yêu tạp tạp cùng khinh suất không có nhiều hơn nữa suy nghĩ cái gì, ngày thứ hai liền triệu tập nhân thủ, mênh mông lay động hướng cùng Hắc Long huyệt dũng mãnh lao tới. Hai người khổ tư một đêm, rốt cục quyết định, chuyện này có thể làm, cũng phải gây sự tình như là đã làm, tiểu muốn đem nó làm xong. Sở dĩ bọn họ quyết định dẫn người đi xem, nếu như sự tình không giống thần thành sứ giả theo lời, bọn họ lui nữa trở về là được. Hắc Long cốc chỗ hỗn loạn chiến trường trung ương, yêu tạp tạp cùng khinh suất đại quân trải qua mấy ngày mấy đêm chạy đi sau, rốt cục tại một cái trạm vạng trước sau đạt tới Hắc Long cốc bên ngoài. Nghe được trong sân cốc, thỉnh thoảng vang lên trận trận long âm, hai người chẳng những không có cảm giác được nửa điểm khiếp đảm, ngược lại trên mặt đều lộ ra cuồng hỉ biểu lộ. Thần thánh sứ giả tin tức đúng. Nơi Long quả nhiên tại sinh sản trong, tại hai tộc phái ra vài tên thám báo dò xét sau, bọn họ lần nữa xác nhận tin tức này, thám báo vào sơn cốc, tuy nhiên không dám tới gần, nhưng mà bọn họ phát hiện cự long chính ghé vào sơn cốc bên trái cái thứ nhất cự đại sơn động bên trong, càng không ngừng chu lên, rất xa nhìn lại, cự long tựa hồ không bình thường thống khổ bộ dạng, thân thể càng không ngừng run rẩy dãy rủa. Sinh sản trong cự long, suy yếu tới cực điểm, thực lực thập không còn năm. Bằng vào trong tay bọn họ đại quân, hoàn toàn không có đem nảy lòng cho tàn sát, nghĩ đến thoát tay có thể đụng thanh khí, nghĩ đến toàn thân cao thấp đều là bảo vật vật cự long, hai người tâm tình thật sự hào vô cùng. Vì vậy vội vàng hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời, vui nồi nấu cơm, nghỉ ngơi và hồi phục một đêm chuẩn bị ngày mai chính thức bắt đầu đổ long hành trình. Chiến thần phủ tạm thời đại bản doanh. Một cái cũng không rộng lớn sơn động bên trong, lại chật ních hơn 10 người, mà sơn động bên ngoài lại có vô số người tại chờ xuất phát. Vừa mới thu được tin tức, yêu tạm tạm cùng khinh suất đều tự mang theo hơn 1000 người, đang tại Hắc Long cốc ngoài xây dựng cơ sở tạm thời, mà Hắc Long cốc bên trong truyền đến trận trận rất không tầm thường long âm. Hơn nữa tựa hồ này đầu Hắc Long đã giống lên một ngày một đêm. Sơn động bên trong ương nhất danh anh khí bức người nữ tử, gặp mọi người đã đến đông đủ, chậm rãi mở miệng nói. Ngậy. Sơn động bên trong tất cả tiểu đội thủ lĩnh đều lặng yên dâng lên, biểu lộ đều tự định giá trước đoạn văn này hàm nghĩa. Xem ra tin tức không sai, khinh suất cùng yêu tạp tạp vậy mà thật sự liên hiệp, đây quả thực là chuyện không thể nào, á yêu tộc cùng man tộc làm sao có thể liên hợp. Một tiểu đội thủ lĩnh trước tiên mở miệng, cau mày, mặt sắc hết sức phức tạp. Mấy ngày trước đây Long Tái Nam bắt đầu triệu tập bọn họ, hơn nữa nói cho bọn hắn biết tứ gia tộc tiểu đội chuyện đã xảy ra. Trong lúc nhất thời bọn họ còn thế nào cũng không tin, thậm chí có thể nói hoàn toàn không thể tin được. Nếu như là một cái yên lặng vô danh người nói cho bọn hắn biết yêu tộc cùng man tộc liên hiệp, bọn họ tuyệt đối sẽ một cước bắt hắn cho đá bay, cho rằng hắn tại thúi lắm. Chỉ là, tin tức nơi phát ra là Long Tái Nam, Long phủ chủ độc nữ, lần này phủ chiến người mạnh nhất. Sở dĩ bọn họ tuy nhiên vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng mà đều đã bắt đầu coi trọng chuyện này. Ngày hôm nay Long Tái Nam lần nữa triệu tập bọn họ, lần nữa cho hay hôm nay yêu tạp tạp cùng khinh suất cộng đồng tập hợp tại Hắc Long cốc. Sở dĩ bọn họ không có lại hoài nghi tin tức này chân thật tính, mà là bắt đầu tự hỏi bọn họ liên hợp nguyên nhân. Lịch đại phủ chiến cũng không phải là không có xuất hiện qua hai phủ liên hợp chuyện tình. 300 năm trước tiểu gia hiện tại qua một lần yêu man hai tộc liên hợp chuyện tình. Chỉ là lần kia là vì chiến thần phủ bên kia xuất hiện nhất danh siêu cường người, Dạ gia Dạ Nhược Thủy. Năm đó Dạ Nhược Thủy bằng vào hắn độc hữu chính là thánh thú hỏa hợp thể chiến kỹ, một người cuồng giết tứ phương, giết được yêu tộc cùng man tộc không ngẩng đầu được lên, cuối cùng khiến cho yêu tộc cùng man tộc liên hiệp dâng lên, cùng nhau nên chiến chiến thần phủ. Chương 110, Tiểu Hắc tỉnh lại. Mà trăm năm trước, đã từng xuất hiện qua yêu tộc cùng nhân tộc liên hợp chuyện tình, nguyên nhân cũng là bởi vì man tộc một ít đại man thần, tu vi thông thiên, ép tới chiến thần phủ cùng yêu thần phủ không ngẩng đầu được lên, cuối cùng bị ép hai phủ liên hợp cùng nhau đối kháng man thần phủ. Chỉ là trong lịch sử được mấy lần liên hợp, đều là bởi vì trong đó một phủ xuất hiện tu vi tuyệt đỉnh nhân vật. Mà lần này lại là nguyên nhân gì? Không trông nom là nguyên nhân gì, cũng không quản bọn hắn có mục đích gì, chúng ta muốn làm, chính là đem tất cả chiến thần phủ lực lượng tập hợp cùng một chỗ, đối kháng yêu tộc man tộc. Yên lặng theo dõi kỳ biến Tuyết Vô Ngân ngồi ở Long Tái Nam hạ thủ vị, như cũng là một thân bạch y, một cái chiếc phiến, phong độ nhẹ nhàng. Đối Tuyết thiếu gia gia nói đúng, man tộc cùng yêu tộc không có khả năng chính thức liên hợp, hơn nữa bọn họ lần này đi Hắc Long cốc, không quản bọn hắn có hay không đổ long thành công, bọn họ tuyệt đối đều tổn thất thảm trọng, bọn họ liên hợp tự nhiên tự sụp đổ. Long Thủy Lưu ngồi ở một bên, mặt sắc có chút lo lắng, có chút nghi hoặc nói việc này rất là kỳ quặc, tứ gia tộc tiểu đội, tuy nhiên đánh chết rất nhiều yêu tộc cùng man tộc, nhưng cũng không trở thành yêu tộc cùng man tộc như vậy liền làm ra động tĩnh lớn như vậy a. Hơn nữa hôm qua bọn họ liên hợp lại thiếu chút nữa vây giết tứ gia tộc tiểu đội, hôm nay vậy mà chạy đến Hắc Long cốc đi, đến tột cùng có cái gì âm mưu? Quỷ dị a. Long tiểu thư, tốc độ phái ra càng nhiều là thám báo, tra ra tình huống, chúng ta lại thương nghị thật kỹ lưỡng kế hoạch một phen. Đúng, đây chính là đại sự, nhất định phải tra rõ ràng. Trong lúc nhất thời mọi người đều phát biểu cái nhìn của bọn hắn cùng ý kiến, nhưng mà trên cơ bản tất cả mọi người là cầm giữ trước một cái yên lặng theo dõi kỳ biến thái độ. Dù sao yêu tộc cùng man tộc lần này liên hợp thật là quỷ dị, bọn họ cũng đương nhiên không dám vọng động. Ân, cũng chỉ có thể như vậy, mọi người trong khoảng thời gian này tiểu tại này hạ trại a, mặt khác mật thiết chú ý yêu tộc cùng man tộc bên kia động tĩnh, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Long Tái Nam thở dài, bất đắc dĩ nói, vốn nàng được nội tâm luôn luôn loại không hiểu cảm giác, tựa hồ Hắc Long cốc bên kia nhất định sẽ chuyện gì phát sinh. Nàng hôm nay mở cái này hội vốn định nhìn xem, có thể hay không mang theo đại bộ đội tiến đến dò xét đến tận cùng, chỉ là mọi người giờ phút này ý kiến thống nhất, nàng cũng không dám liều lĩnh, chỉ có thể hạ lệnh tại đại bản doanh yên lặng theo dõi kỳ biến. Dạ Khinh Hàn bọn họ đương nhiên không biết Hắc Long cốc bên ngoài đã tập hợp hơn 2000 man tộc cùng yêu tộc, cũng không biết cái kia Hắc Long đang tại sinh sản trong. Các nàng chỉ là tại sơn động bên trong lòng run sợ nghe xong mấy ngày vài đêm rồng ngâm. Nầy long điên rồi sao? Kêu mấy ngày mấy đêm cũng không mệt mỏi. Dạ Thập Thất dựa vào tại sơn động bên cạnh trên vách đá, bất đắc dĩ địa lắc đầu, mấy ngày nay nghe đầu kia cự long luân phiên long âm, làm cho mấy người bọn họ cơ hồ không ngủ qua một cái hảo cảm giác, mấy ngày trước đây một phen đại chiến cùng chạy trốn, vốn là làm cho bọn hắn tâm thần mỏi mệt, giờ phút này lại tâm lực giao tụy. Nầy long khẳng định xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Dạ Thập Tam cũng rất mỏi mệt, không tinh đánh thu thập nói câu nói nhảm. Ngạch Dạ Khinh Hàn cùng Dạ Khinh Vũ liếc mắt, lời này nói được thật đúng là có trình độ. Làm phủ chiến đẳng cấp cao nhất tồn tại một trong Hắc Long, thậm chí ngay cả thanh giống giận mấy ngày mấy đêm, không có vấn đề tài kỳ quái, chỉ là ai cũng không biết rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, cũng không còn lá gan này đi thăm dò xem xuống rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Rốt cuộc Hắc Long xảy ra vấn đề gì? Nếu không phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài nhìn xem, có lẽ đó là một thoát đi Hắc Long huyệt cơ hội. Dạ Khinh Hàn yên lặng trong lòng thầm nghĩ, tại này động huyệt bên trong ở lại mấy ngày vài đêm, chỉ dựa vào trước không nhiều lắm lương khô đau khổ trèo chống trước, hắn cảm giác mình sắp điên lên rồi. Trong đầu thỉnh thoảng hiện trước, chết thảm dạ nhất bọn họ đã đang ngủ say tại dạ gia phía sau núi muội muội, đầu đều vài cái đại. Ta biết rõ xảy ra chuyện gì vấn đề. Lúc này, Dạ Khinh Hàn trong đầu đột nhiên chuyển tới một đã lâu thanh âm, làm cho hắn hỗn loạn tư duy mới chấn động, lập tức trên mặt lộ ra chấn động cuồng hỉ, kinh hô tiểu hắc. Người rốt cục tu luyện xong rồi. Tiểu hắc. Dạ Khinh Hàn đột nhiên phát ra thanh âm, làm cho Dạ Thập Tam bọn họ lại càng hoảng sợ. Bốn nhìn xem mừng rỡ Dạ Khinh Hàn, bọn họ nghi hoặc liếc nhau một cái, đều cảm giác không giải thích được. Nhìn xem giống như xem ngốc tử loại nhìn mình ba người, Dạ Khinh Hàn bất đắc dĩ nói tiểu hắc xuất hiện đi, nơi này đều là người một nhà. Dạ Khinh Hàn giọng điệu cứng rắn rơi xuống, hắn ngực khẩu trong lúc đó toát ra một đoàn hắc sắc khí lưu chậm rãi ngưng kết, cuối cùng thành hình, huyễn hóa ra nhất trích toàn thân đen nhánh, trên đầu nhất trích một sừng sư tỷ huyền. Vực danh, Lão đại hảo. Tiểu hắc vừa ra tới, thẳng thẳng thân thể, duỗi lưng một cái, trừng mắt nhìn, nào vào Dạ Khinh Hàn hoài bão, hướng phía Dạ Khinh Hàn cao hứng truyền âm nói ra. Ngạch đó hế a. Tiểu hắc lần đầu tiên làm nổi bật tâm tư của nhân vật liền đem ba người cả kinh cái gặp quỷ biểu lộ. Dạ Thập Tam, Dạ Thập Thất há to mồm, phồng lên mắt, Dạ Khinh Vũ che miệng ba. Dạ Khinh Hàn chiến thú là thánh thú bọn họ biết rõ, bọn họ cũng hiểu rõ qua cái này đơn độc thánh thú sở dạng, chỉ là bọn hắn như thế nào cũng nghĩ đến, trong truyền thuyết thánh thú, thật không ngờ sở dạng, không phải nói đã qua suy yếu kỳ hạn đã lâu rồi sao? Như thế nào còn nhỏ như vậy? Ngoại trừ trên đầu có chút lộ ra một sừng, địa phương khác hoàn toàn cùng sư tỷ khuyển giống như ca. Ngạch, nó gọi tiểu hắc, phệ hồn thú, các ngươi cũng không phải ngoại nhân, ta cũng vậy đem hắn triệu hoán đi ra. Đoạn thời gian trước bởi vì bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hơn nữa tiểu hắc vừa qua khỏi suy yếu kỳ hạn cần tu luyện vững chắc một thời gian ngắn, sở dĩ ta một mực không có đem nó triệu hoán đi ra. Ngạch, vừa rồi tiểu hắc truyền âm cho ta, nó nói hắn biết bên ngoài hắc long xảy ra vấn đề gì. Dạ Khinh Hàn thân thủ đem tiểu hắc ôm lấy, mở miệng cùng ba người nói ra. Từ ly khai nguyệt ra, tiểu hắc liền cùng Dạ Khinh Hàn nói, nó mới vừa gia nhập trưởng thành kỳ, cần muốn tu luyện một thời gian ngắn, trừ phi chiến thú hợp thể cưỡng chế triệu hoán thời điểm, còn lại thời gian đều lâm vào ngủ say trong. Hôm nay rốt cục tự chủ tỉnh lại, Dạ Khinh Hàn đúng vậy thập phần kinh hỉ. Cường hãn, thánh thú chính là cường hãn, rõ ràng có thể linh hồn truyền âm. Dạ Thập Thất giơ lên ngón tay cái, tỏ vẻ trước hắn kinh ngạc cùng bội phục. Dạ Khinh Hàn, ngươi chiến thú thật đáng yêu a, rõ ràng có thể cùng ngươi truyền âm, ta này đơn độc thất phẩm tuyết hồ lại chỉ có thể nghe hiểu được ý của ta, hơn nữa lần trước còn bị thương, một mực tính dưỡng, nếu không có thể bắt nó triệu hoán đi ra cùng tiểu hắc chơi đùa. Dạ Khinh Vũ khẽ mỉm cười, hai con mắt uốn cong thành nguyệt nha nhi. Dạ Khinh Hàn bị tiểu hắc đột nhiên tỉnh lại, mấy ngày trước đây tinh thần sa sút giảm bớt vài phần, tâm tình có chút lực hảo, sùng lịch sờ trước tiểu hắc đầu, nhớ tới vừa rồi tiểu hắc nói lời, không khỏi kinh ngạc hỏi ngạch tiểu hắc, ngươi mới vừa nói, ngươi biết cái kia long xảy ra vấn đề gì? Dạ Thập Tam ba người đồng thời lông mày nhíu lại, càng thêm kinh ngạc nhìn xem tiểu hắc, nghĩ thầm trước cái này thánh thú vậy mà thần kỳ như vậy. Một mực Dạ Khinh Hàn chiến thú trong không gian ngốc trước, rõ ràng liền bên ngoài có con rồng cũng biết, quan trọng nhất là nó mà vẫn còn biết rõ cái kia long xảy ra vấn đề gì. Cái kia con sâu nhỏ, tại sinh trứng rồng tiểu hắc run rẩy cái mũi, mại thanh mại khí truyền âm đến. Dạ Khinh Hàn hơi sững sờ sau, đem tiểu hắc lời nói cho mọi người, lập tức đem bốn người nghe được sững sờ. O o. Chương 111, ẩn trùng long tinh. Chán sinh trứng rồng. Tại sinh sản. Dạ Thập Tam cùng Dạ Thập Thất liếc nhau, nhưng lại càng thêm nghi hoặc, Dạ Thập Tam hỏi sinh trứng rồng, không cần sinh mấy ngày mấy đêm a? Ngạch, nếu như là thật sự tại sinh trứng rồng lời nói, chúng ta thì có cơ hội chạy đi. Đúng vậy a, tiểu hắc nơi đó có sinh cái trứng rồng sinh mấy ngày mấy đêm. Dạ Khinh Hàn cũng nghi hoặc nhíu châu lông mày, mở miệng nói ra. Tiểu hắc nhảy ra Dạ Khinh Hàn hoài bão, tại phiến đá trên thẳng đứng người lên, lưỡng trích mập mạp chân trước, ngã vào sau lưng, chậm gì gì ở phiến đá trên vòng vo vài vòng, đem Dạ Thập Tam, Dạ Thập Thất cùng Dạ Khinh Vũ khiến cho cả kinh một mới, lúc này mới truyền âm nói. Lão đại, ngươi có nhớ hay không, tại man hoang dãy núi thời điểm, ta và ngươi nói qua, chúng ta phệ hồn thú cùng long là thiên địch, mà của ta truyền thừa trong trí nhớ đối với long tư liệu là phi thường kỹ càng, sở dĩ ta có thể kết luận này long nhất định là tại sinh trứng rồng, hơn nữa lần này ngày thường là song long trứng, về phần tại sao sinh lâu như vậy, là vì nảy con sâu nhỏ vậy mà sinh sản thời điểm rõ ràng sen long tinh xuống. Không sai, nhất định là long tinh, ta đều nghe thấy được long tinh loại đầy dây thuần khiết thiên địa năng lượng dụ người đi đường hương vị. Song long trứng, long tinh, đây là vật gì? Tiểu Hắc nói, cái kia long lần này sinh sản chính là song long trứng, hơn nữa sen long tinh, cho nên mới sinh sản lâu như vậy. Dạ Khinh Hàn cau mày, nghe không rõ, quay đầu nghi hoặc hướng Dạ Thập Tam nói ra. Long tinh Dạ Thập Tam lại mở to hai mắt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chằm chằm vào trên sàn nhà đứng thẳng Tiểu Hắc, kêu to lên, Tiểu Hắc, ngươi xác định có long tinh? Trời ạ, phát đạt, phát đạt. Thập Tam, cái gì là long tinh? Dạ Thập Thất sờ sờ cái mũi, mê mang nhìn xem Dạ Thập Tam, không rõ vì sao gần đây láo thành ổn trọng Dạ Thập Tam đột nhiên sẽ như thế thất thố. Đi, Thập Thất đi mau, chúng ta làm long tinh đi, thiên địa chí bảo a, nầy long sinh sinh ra về sau khẳng định suy yếu muốn chết, chúng ta nếu có thể làm đến long tinh, thực lực có thể tăng vào ta, phòng trừng có thể đột phá đế vương cảnh, đến lúc đó U Minh đảo, chúng ta có thể đi ngang Dạ Thập Tam gặp Tiểu Hắc nhân tính hóa nhẹ gật đầu, không có giải thích quá nhiều, lôi kéo Dạ Thập Thất muốn ra bên ngoài chạy. Các ngươi muốn chết hay đi đi, Tiểu Hắc run rẩy cái mũi, lần nữa truyền âm. Sợ tới mức Dạ Khinh Hàn vội vàng đem chính hướng tới động ngoài phóng đi Dạ Thập Tam cùng Dạ Thập Thất giữ chặt. Ta có thể cảm ứng được, bên ngoài còn có hai cái con sâu nhỏ, bằng bọn họ chút thực lực ấy, điền không đủ để nhét kẻ răng, nếu chỉ có một cái chủng, ta đã sớm đi ra ngoài đoạt long tinh. Hơn nữa bọn họ chính là làm đến, muốn luyện hóa, đột phá đến đế vương cảnh, phòng trưng ít nhất được bế quan 1-2 năm, khi đó phủ chiến đã sớm đã xong. Ngay hai cái. Nghe được Dạ Khinh Hàn truyền lời, Dạ Thập Tam xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, rụt rụt thân thể, vội vàng ngượng ngùng địa đi trở về. Nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi Tiểu Hắc, ngươi xác định có hai cái? Ngạch Long tinh khó như vậy luyện hóa? Hắc hắc, không tin, ngươi gọi hắn có thể đi thử xem. Tiểu Hắc loạn trọng đầu, nghiêng đầu đi, không cần phải nhiều lời nữa. Thập Tam, Long tinh là cái gì? Vậy mà còn có để cho chúng ta đột phá đến đế vương cảnh. Phải biết rằng đột phá đến đế vương cảnh cũng phải cần lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, nếu như nói Long tinh bên trong ẩn chứa cự đại năng lượng để cho chúng ta trực tiếp đột phá đến chư hầu cảnh điên phong, thế thì còn nói qua được đi, chỉ là chư hầu cảnh điên phong đến đế vương cảnh tầng kia mạng, thật là rất nhiều người cả đời cũng khó khăn xuyên phá a. Dạ Thập Thất hay là liếc mê mang, đem nghi vấn trong lòng toàn bộ đỡ ra. Đúng vậy, Dạ Khinh Hàn cùng Dạ Khinh Vũ cũng nghi hoặc nhìn xem Dạ Thập Tam, bọn họ cũng đều biết đế vương cảnh nhưng là phải lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, quang tu luyện chiến khí, chống đỡ chết cũng chỉ có thể tu luyện tới chư hầu cảnh điên phong. Long tinh tại sao có thể có thần khí như vậy? Vậy mà có thể trực tiếp đột phá đến đế vương cảnh. Dạ Thập Tam lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối, trầm mặc một lát hắn mới lên tiếng, đáng tiếc a, đáng tiếc Tiến Bảo Sơn mà tay không mà về a. Thật sự là thiên đại chuyện ăn năn, kỳ thật cụ thể nguyên nhân ta cũng vậy không rõ ràng lắm, ta cũng vậy ngẫu nhiên gian biết đến. Các ngươi cũng biết, chư hầu cảnh tu luyện đến điên phong, sau đó lại lĩnh ngộ một ít thiên địa pháp tắc có thể đột phá đến đế vương cảnh. Chư hầu cảnh điên phong hảo tu luyện, không quản ngươi tư chất như thế nào, chỉ cần ngươi đạt tới chư hầu cảnh, cố gắng tu luyện tiểu đều có thể đạt tới điên phong. Chỉ là tìm hiểu thiên địa pháp tắc, cái này muốn xem cá nhân ngộ tính, có người một đêm có thể đắc đạo, có người cả đời đều sở không tới môn hạng. 3. Nhưng mà sự tình không phải tuyệt đối. Thế giới này còn có rất nhiều thần kỳ gì đó, tỷ như Hàn thiếu gia muội muội, Dạ Khinh Ngữ ngọc linh chi thể, tỷ như Tiểu Hắc nói Hắc Long sinh sản về sau sen long tinh. Đương nhiên còn có khác thiên tài trí bảo, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Ngọc linh chi thể cùng long tinh chính là lưỡng dạng, đều có rất lớn tỷ lệ làm cho chư hầu cảnh điên phong đột phá đến đế vương cảnh bảo vật, bởi vì bọn họ bản thân tiểu ẩn chứa thiên địa quy tắc. Tỷ như long tinh, nó trong đó tiểu ẩn chứa cũng đủ làm cho ngươi tấn cấp đến đế vương cảnh to lớn năng lượng, cùng với một tia thiên địa pháp tắc. Ngươi chỉ cần chậm rãi luyện hóa nó, hiểu được trong đó ẩn chứa thiên địa quy tắc. Như vậy ngươi có thể đột phá đến đế vương cảnh. Quá thần kỳ. Dạ Khinh Vũ nghe hai nhãn mạo kim tinh, trắng mịn miệng nhỏ khẽ trương khẽ hợp, thập phần dụ người đi đường. Tiểu Hắc lưỡng trích tỏa sáng trong mắt, bóng bẩy vòng vo vài vòng, đột nhiên lần nữa truyền âm nói ra vật gì đó là tốt rồi, chính là làm không tới a chít chít ngươi chít chít cái này lòng tinh nếu cho ta ăn đi, phòng trừng có thể sớm một nửa trở lên thời gian bước vào thành thục kỳ, hơn nữa khả năng còn có khác công dụng cũng nói bất định, đáng tiếc a đáng tiếc. Ngạch đúng rồi, lão đại Tiểu Hắc tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, trừng mắt nhìn ra, đột nhiên nhảy đến Dạ Khinh Hàn sau lưng. Sau đó rũa ra tiểu móng vuốt, một hồi trêu ghẹo, cuối cùng tại Dạ Khinh Hàn trên sợi tóc chảo hạ mấy cái cơ hồ trong suốt sâu. Mới mở miệng truyền âm nói những này sâu là cái gì không? Lần trước tại Man Hoang dãy núi ta liền thay ngươi thanh trừ mấy cái, hiện tại tại sao lại rắn tử rồi? Sâu? Ta như thế nào hội trưởng sâu rồi? Dạ Khinh Hàn nhìn qua trên mặt đất hạt gạo loại lớn nhỏ trong suốt sâu, có chút mê mang, mặc dù nói tại U Minh đảo 10 ngày nửa tháng rửa một lần tắm rất bình thường, nhưng mà cũng không trở thành rắn đi, hay là như vậy kỳ quái sâu. Dạ Khinh Hàn, ngươi thật bẩn a. Rõ ràng rắn tử Dạ Khinh Vũ trong mắt lộ ra khủng bố chán ghét biểu tình, tức tức nói ra. "Phanh." Dạ Thập Tam gắt gao chầm chầm vào trên mặt đất mấy cái sâu, trên mặt lộ ra một cổ hận ý, đột nhiên xuề bàn tay ra, hung hăng hướng trên vách tường vung đi, đem sơn động đánh trúng một hồi lay động, mảnh bùn loại bay. Đem Dạ Khinh Hàn cùng Dạ Khinh Vũ cả kinh sững sờ, càng thêm mê mang. "Ta hiểu được, ngươi đại gia, Tuyết Vô Ngân cái này tiểu tạp chủng, rõ ràng dám sau lưng hạ độc thủ. Cho lão tử đi ra ngoài, ta đệ nhất liền đem tiểu tử kia cho làm." Dạ Thập Thất trong mắt cũng chạy lộ ra thật sâu hận ý, mặt sắc có chút dữ tợn. Tựa hồ trên mặt đất mấy cái sâu cùng hắn có thâm cửu đại hận loại. Tuyết Vô Ngân, Dạ Khinh Hàn cùng Dạ Khinh Vũ liếc nhau, đều kinh ngộ. Sâu, tuyết ra sâu, truy tung chuyên dụng lần trùng. O, o. Chương 112, bị Long tàn sát. Ta thao, lần trước tại Nguyệt gia nên trực tiếp bắt hắn cho làm Dạ Khinh Hàn mặt sắc phát lạnh, lạnh lùng nói ra. Trải qua ngắn ngủi tự hỏi, hắn đã hiểu rất nhiều chuyện. Mấy ngày nay một mực vây hãm não bọn họ câu đố, đã theo cái này mấy cái sâu bị tiểu hắc đào ra, mà mở ra mây mù. Khó trách yêu tộc cùng man tộc vậy mà có thể sớm bố trí, vây giết bọn họ, khó trách yêu tộc cùng man tộc đối hành tung của bọn hắn rõ như lòng bàn tay. Hết thảy đều là bởi vì Tuyết Vô Ngân khi hắn trên người một mực hạ ẩn trùng. Mấy ngày trước đây bị đuổi giết, bọn họ tiểu hoài nghi qua, có hay không yêu tộc cùng man tộc bên kia nắm giữ cái gì nghịch thiên kỹ năng, có thể theo dõi hành tung của bọn hắn. Nơi nào sẽ nghĩ đến, đồng thời chiến thần phủ, ngũ đại gia tộc Tuyết gia thiếu tộc trưởng, cũng dám liên hợp yêu tộc cùng man tộc, muốn đem bọn họ đưa vào chỗ chết. Không đúng, Dạ Thập Tam trầm tư một lát, đột nhiên nói ra Tuyết Vô Ngân, không có lớn như vậy chính là mặt mũi, có thể nói động yêu tạp tạp cùng kinh suất. Hơn nữa hắn và Phong Tử Hoa Thảo Nguyệt Khuynh Thành đều không có trực tiếp cứu hận, mặt khác yêu tộc cùng man tộc bên kia giết chúng ta cùng Hoa Thảo bọn họ, ngoại trừ dẫn tới tứ gia tộc tập thể tức giận ngoài, cũng không có cái gì chỗ tốt, vấn đề này điểm đáng ngờ quá nhiều. Tuyết Vô Ngân còn giết không được, lần này chỉ sợ có cái gì âm mưu thập thất. Khinh Hàn, trước nhịn một chút, dù sao chúng ta có chứng cứ nơi tay, tùy thời có thể diệt Tuyết Vô Ngân. Vấn đề này ta phỏng chừng không có đơn giản như vậy, được phủ chiến sau khi chấm dứt, làm cho tộc trưởng bọn họ hảo hảo điều tra lại xử lý, nếu nhờ. Vấn đề này Tuyết gia cũng có phần lời nói, sợ là năm gia tộc phải đổi thành tứ gia tộc. Bành bạch. Dạ Khinh Hàn nhẹ gật đầu, mặt sắc đã âm trầm, không nói gì, ngón giữa khớp xương lại vê bành bạch vang lên. Dạ Thập Tam hắt một câu, khoe miệng một hồi rút ra động làm cho tiểu tử này sống lâu mấy ngày, Tuyết Vô Ngân, ngươi nhất định phải chết. Hắc Long cốc ngoài, yêu tạp tạp nhìn trước mắt cái này quen thuộc sân cốc, nghe bên tai trận trận hồi tưởng long âm thanh âm, tâm tình có chút phức tạp. Hơn một tháng trước, hắn dẫn người đuổi giết một cái chiến thần phủ tiểu đội, cũng từng lại tới đây. Lúc ấy hắn không có nghĩ nhiều như vậy, bay thẳng xung tiểu vào sân cốc, muốn đem đoạt hắn bảo vật cái kia nhân tộc tiểu đội toàn bộ giết hại. Kết quả tiến sân cốc, nhân tộc tiểu đội quỷ ảnh không gặp một cái, trước mặt mà đến một cái nổi giận hắc long. May mắn lần trước bọn họ còn không có xâm nhập, hơn nữa mang theo đều là trung thành bộ hạ, tại bộ hạ liều mạng dưới sự bảo vệ may mắn trốn thoát. Tuy nhiên chiến thần phủ cái kia tiểu đội phía trước mấy ngày không biết nổi điên làm gì, vậy mà giúp đỡ tứ gia tộc tiểu đội ngăn cản bọn họ, bị toàn bộ chu diệt, cũng ra hắn một ngụm hắc khí. Nhưng mà đối với hắc long cốc hắn hay là có khí phách, lòng còn sợ hãi cảm giác. Lần nữa đi đến cái chỗ này, vì đuổi giết nhất danh gọi Dạ Khinh Hàn chiến thần phủ tiểu tử. Hắn có chút cảm xúc, rất nhiều cảm giác, đang muốn phát cảm khái, ý là hắn yêu tạp tạp lại giết đã trở lại. Chỉ là bên cạnh Khinh Suất đã bắt đầu triệu tập nhân thủ, chuẩn bị vào cốc. Hắn chỉ phải thu hồi suy nghĩ, hướng bên cạnh bộ hạ vây vây tay, ý bảo chuẩn bị vào núi cốc, bắt đầu đổ long. Trong suốt trong thủy tinh cầu điểm đỏ, một mực biểu hiện Dạ Khinh Hàn tiểu tại trong sơn cốc. Chỉ là không biết xác thực giấu ở trong sơn cốc địa phương nào, sở dĩ bọn họ cần đem cái kia long cho làm thịt, lại chậm rãi đem sơn cốc cho trở mình cái đấy chỉ lên trời, cuối cùng tìm ra cái kia đáng giận tiểu tử, chậm rãi xé nát hắn. Hai đội người hơn 2000 người rậm rạp chẳng chịt, hướng sơn cốc chen chúc mà vào. Sơn cốc như trước non xanh nước biếc, xa xa long âm như trước điếc tai ngọc điếc. Yêu tạp tạp có chút kích động, kim sắc tóc hất lên. Lần nữa phất phất tay, ý bảo yêu tộc tăng nhanh tốc độ. Sơn cốc không lớn, có hồ có cây có sơn, cảnh sắc như trước đẹp đẽ, cảnh tượng như trước như lúc ban đầu. Yêu tạp tạp cùng Khinh Suất hai người đứng ở sơn cốc nhập khẩu, cũng không có xâm nhập, mà là đều tự phái một nửa nhân thủ tiến đến làm tiền phong, bọn họ tắc mang theo người bình thường ở phía sau quan vọng. Chiếc gầy lạc đà so sánh ngựa lớn, huống chi là một cái chỉ là tại sinh sản long, bọn họ tại tình huống không có làm tinh tưởng trước, đương nhiên sẽ không mạo muội tiến đến chịu chết. Hôm qua bọn họ phái ra thám tử tuy nhiên hồi báo, thấy được hắc long cực kỳ không tầm thường, nhưng mà bọn họ vì bảo hiểm để, còn không có xỏa hồ nhắm thẳng đến long huyệt. Yêu tộc cùng man tộc men theo trong sơn cốc hồ nước, hướng tới sơn cốc bên trái đi đến. Khi bọn hắn xuyên qua này phiến rậm rạp rừng cây sau, tại thám báo dưới sự dẫn dắt, hướng phía cự long chiếm giữ sơn động xuất phát sau. Vực danh yêu tạp tạp cùng Khinh Suất đều có chút hưng phấn mà đi đi lại lại dâng lên. Hai mắt mạo hiểm tinh quang, chăm chăm vào bên trái này chỗ rừng cây, dựng thẳng trước lỗ tai, tử tế nghe lấy xa xa bất luận cái gì động tĩnh. Ngao. Lại một tiếng long âm vang lên, yêu tạp tạp cùng Khinh Suất đồng thời vui vẻ. Bọn họ đều nghe ra cái này thanh long âm bên trong ẩn chứa phẫn nộ cùng suy yếu, ngay sau đó, xa xa khai ra truyền ra yêu tộc cùng man tộc tiếng hô, cùng với chiến đấu thanh. Yêu tạp tạp cùng Khinh Suất liếc nhau, hai tay vung lên, đang chuẩn bị hạ lệnh toàn quân đột tiến, cùng nhau đem này đầu long cho tàn sát. Ngao. Chỉ là bọn hắn tay còn không có vung xuống, bên trái sân cốc lần nữa vang lên một tiếng càng thêm to, càng thêm nổi giận long âm. Mà quan trọng nhất là, lần này long âm thanh vậy mà cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, yêu tạp tạp cùng Khinh Suất vội vàng ý bảo, bộ hạ đình chỉ đi tới, đều kiến nghi hoặc mục quang phía trước rừng cây, không rõ chuyện gì xảy ra. Xuống dưới một khắc bọn họ nghi hoặc mục quang lập tức trở nên hoảng sợ, nguyên bản bởi vì hưng phấn hơi có chút đỏ lên mặt sắc, trong lúc đó trở nên cho tàn. Bọn họ thấy được một đầu toàn thân ngăm đen chiều cao hơn 10m hắc sắc cự long đột nhiên lên không, hắc sắc lân giáp tại ánh nắng ngược lại bắn hạ, tách ra tia sáng lạnh lẽo, một đôi lạnh như băng con ngươi, lộ vẻ tức giận. Ngao. Này đầu hắc long lần nữa điên cuồng hét lên một tiếng, mở ra giữ tận miệng rộng, hướng phía dưới chính là một cổ hắc sắc long tức. To và dài được cái đuôi lớn, trên không trung mãnh liệt phất thoáng cái, sau đó tầng tầng lớp lớp hướng dưới mặt đất, hung hăng triển hạ. Đôi rồng cùng mặt đất chạm vào nhau, giống như sấm sét giữa trời quang loại cự đại thanh âm vang lên, cả sơn cốc mặt đất hơi bị chấn động. Sau đó vô số yêu tộc cùng man tộc loạn gào thét theo trong rừng cây bắt đầu chen chúc mà ra, trên mặt đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngoa nó trốn. Yêu tạp tạp cùng khinh suất cùng với bên người man tộc yêu tộc, tại cự long lên không thời điểm, tập thể ngây dại. Nhìn xem không trung có vô cùng cường đại khí tức hắc long, cảm thụ nó bạo ngược hung ác điên cuồng khí thế, bọn họ hô hấp đều hơi bị cứng lại. Giống như hỏa diễm loại long tức nhà lúc đi ra, bọn họ rốt cục bị nóng bỏng khí tức chỗ bừng tỉnh, trước tiên nghĩ đến đúng là tình báo có sai, trốn. Cái này hắc long khí thế vô song, hung tàn bạo ngược, ở đâu xem sinh sản qua. Liên tưởng đến vừa rồi hai tiếng rõ ràng không đồng dạng như vậy long âm, bọn họ trong nội tâm có khí phách cảm giác muốn khóc hắc long cốc tại sao có thể có hai cái hắc long. Hôm qua bọn họ thám báo là làm như thế nào sự? Thần thành những kia vương bắt đạn tình báo là như thế nào bắt được? O, o. Chương 113, tiểu hắc tại hành động. Không có thời gian đi lo lắng nhiều, rốt cuộc là thần thành tình báo có sai, hay là cái này bản thân chính là thần thành một cái âm mưu, cũng không có thời gian đi hướng Đồ Thiên Quân tổ tông 18 đại. Bọn họ lúc này hận không thể trên chân trường tứ đơn độc chân, sợ chạy trốn không đủ nhanh, trở thành long tức xuống đất một đống khung xương, hoặc là trở thành đuôi rồng xuống đất một đống nát thịt. Vù vù. Vợ con của mình đang tại sinh sản, mà bầy nhỏ bé yêu tộc cùng man tộc cũng dám tới quấy rầy, còn rõ ràng đem đang ngủ say chính mình bừng tỉnh. Hắc long rõ ràng cơn tức mười phần, tức giận ngập trời, từng ngụm cự đại long tức, đem chọn cái hắc long cốc biến thành một tòa luyện ngục, cự đại đuôi rồng, đem hắc long cốc cơ hồ san thành bình địa. Yêu tộc cùng man tộc tiền phong đội ngũ, rõ ràng không có người nào dám cùng nổi giận hắc long phân cao thấp, chỉ có thể ở cự đại long tức cùng đuôi rồng hạ, bốn phía tản ra chạy trốn tránh né dâng lên. Chỉ là sơn cốc cự lớn như vậy, bị hắc long một hồi cuốn quét, trên cơ bản không có gì có thể chỗ đút. Tất cả yêu tộc cùng man tộc đều biến thành bia ngắm trên hồng tinh, là như vậy trướng mắt, như vậy chói mắt. Phát thông phát thông. Trong sơn cốc hồ nước, thành cuối cùng chỗ tránh nạn, vô số yêu tộc cùng man tộc bắt đầu nhảy vào hồ nước bên trong, lặn xuống ruộng được tới nước, dùng tránh né tùy thời khả năng hàng lâm cực nóng long tức. Phanh. Hắc long lại không quan tâm, đem hướng sơn cốc nhập khẩu chạy đi man tộc yêu tộc, nguyên một đám quét bay lập chết, xác định không có yêu tộc cùng man tộc còn dám hướng tới nhập khẩu trốn giờ, tài xoay người, hướng phía hồ nước bay đi. Phát thông phát thông. Còn lại man tộc cùng yêu tộc thật sự không đường có thể trốn. Chỉ phải đem ánh mắt quang hướng trung ương hồ nước nhỏ, cuối cùng tập thể nhảy cầu. Vù vù. Hắc long thét dài một tiếng, con người băng lãnh trong hiện lên một tia tàn ý, lập tức long tức một ngụm tiếp theo một ngụm, giống như không cần tiền loại, thẳng tắp hướng hồ nước phun đi. Trong thời gian ngắn, cả hồ nước vậy mà sôi trào lên, mà tránh ở hồ nước hạ yêu tộc cùng man tộc lại chỉ có thể đau khổ trèo chống trước, dù sao bất chấp đúng vậy một cái chữ chết. Mà rõ ràng này đầu hắc long tựa hồ đã nổi giận tới cực điểm, không tiếc tiêu hao bản thân nguyên khí, cũng muốn triệt để đem những này mạo phạm nó thê tử sinh sản dị tộc toàn bộ diệt sát. Long tức tiếp tục càng không ngừng phun lên, đem hồ nước nhỏ bên trong nước ấm độ không ngừng nhắc đến cao, cuối cùng hồ nước bên trong yêu tộc cùng man tộc vậy mà toàn bộ bị chôn sinh sinh đun sôi, mà cả hồ nước nước, thậm chí có một nửa bị chôn sinh sinh bốc hơi mất. Nhìn qua hồ nước trên liên tục trôi nổi đi lên thi thể, Hắc Long thỏa mãn lắc lắc long đầu, hướng sơn cốc bên trái động huyệt bên trong, gào lên một tiếng. Sau đó quay đầu hướng Hắc Long cốc bên ngoài bay đi, bên ngoài còn có rất nhiều yêu tộc cùng man tộc đang lẩn trốn giật, Hắc Long quyết định muốn triệt để cho bọn hắn lưu lại một khắc sâu ảnh hưởng, làm cho U Minh đảo tất cả sinh vật cũng biết. Làm tức giận nó vĩ đại hắc long kết quả thì phải là chết không toàn thây, long tu không phải tùy tiện cái gì sinh vật đều có thể vê. Hắc long bay đi một lát, giống như luyện ngục loại hắc long cốc, lại toát ra vài người đầu cùng với một đầu toàn thân đen kịt tiểu thú. Ngậy. Nhìn trước mắt khắp nơi đống người bụi, tử thi khắp nơi trên đất hắc long cốc, bốn người một thú bị triệt để rung động. Từ lúc yêu tạp tạp cùng khinh suất bọn họ vào núi cốc, dẫn phát hắc long giận dữ thời điểm, bọn họ đã phát giác không đúng. Mấy người trước tiên đi tới động khẩu, bắt đầu quan sát nâng tình huống. Tại phát hiện Hắc Long cốc thậm chí có vô số yêu tộc cùng man tộc bị đuổi giết bốn phía loạn chạy giờ, bọn họ đệ nhất nghĩ đến chính là được lập tức đem động khẩu cho phong bế. Nếu không cái này động khẩu bị yêu tộc cùng man tộc phát hiện lời nói, vậy cũng tiểu việc vui đại. Bốn người vội vàng thừa dịp hỗn loạn, dùng đao trong tay kiếm, trực tiếp đem động khẩu khiến cho cái bấy nhảy, giống như lũ loại. Rất nhanh dùng tảng đá cùng bùn đất đem động khẩu chắn đến xích sao. Hơn nữa làm cho tiểu Hắc bắt đầu cảm ứng tình huống bên ngoài, khá tốt, yêu tộc man tộc bị Hắc Long đuổi đến đầy đất loạn chạy, nhưng không có chú ý tới nơi đây có một sơn động. Cho đến khi Hắc Long hướng ngoài sơn cốc bay đi, bọn họ tài đánh xuyên qua động khẩu đi ra. Đi mau khó được cơ hội tốt ta đằng đầu kia Hắc Long trở về, hoặc là trong sơn cốc Hắc Long sinh sản xong khôi phục lại, chúng ta nhất định sẽ chết vểnh lên dạ thập thất lắc đầu, không nhìn tới trong sơn cốc thảm trạng, phất phất tay, tựa hồ mọi người chạy đi sơn cốc đi. Không đi nữa, ta liền muốn phun ra Dạ Khinh Vũ nhất trích rung tùm tay ngọc che 13, tao mày nói ra. Ngạch Dạ Thập Tam quay đầu hướng sơn cốc bên trái quan sát, cố nén trong lòng rung động, cắn răng, trầm giọng nói ra đi ra cốc. Hùng Hắc Long đã xuất cốc đuổi theo giết yêu tộc cùng man tộc, lúc này ngược lại khứ thủ Long Tinh cùng thu thập trên mặt đất thi thể phần tích lũy cơ hội tốt. Chỉ là, ai biết, Hắc Long đi có xa lắm không? Phải biết rằng, nếu như đi lấy Long Tinh lời nói, nhất định sẽ bị cái Hắc Long phát hiện, nếu như hắn triệu hoán Hùng Hắc Long, mà Hùng Hắc Long rồi lại tại cách đó không xa lời nói, như vậy chính mình mấy người vậy cũng tiểu lên trời không môn, không chỗ có thể trốn. Sở dĩ vì bảo hiểm để, Dạ Thập Tam hay là chịu đựng trong lòng mãnh liệt ngọc vọng, quay đầu mang theo mấy người xuất cốc. Dù sao lúc này thật là tốt nhất chạy trối chết cơ hội, bỏ lỡ cái này một thôn, này cũng không biết khi nào thì mới có điểm. chít chít cái chít chít, lão đại các ngươi đi trước ta một lát đuổi theo các ngươi, chỉ là tại Dạ Khinh Hàn bốn người xoay người chuẩn bị lúc rời đi, bên cạnh Tiểu Hắc lại cười toe toét miệng đột nhiên truyền âm nói ra. Nhìn qua Tiểu Hắc trong mắt một tia tham ý, Dạ Khinh Hàn cả kinh. Lập tức minh bạch, Tiểu Hắc suy nghĩ muốn đi làm cái gì. Lắc đầu dâng lên nói ra không được, Tiểu Hắc, cái này quá nguy hiểm ta không đồng ý. Đúng vậy à, quá nguy hiểm, nếu đầu kia Hắc Long tại phụ cận lời nói, tiêu thật sự quá nguy hiểm. Dạ Thập Tam cũng kinh ngạc nhìn xem Tiểu Hắc, minh bạch Tiểu Hắc muốn đi làm gì. Tuy nhiên cái này đơn độc hắc tê dại tiểu thú là trong truyền thuyết thánh thú, chỉ là thánh thú vị thành niên, hay là rất dễ dàng chết non. Mà làm Dạ gia mấy trăm năm con thứ nhất thánh thú, nếu như chết non lời nói, này tổn thất có thể to lắm, hơn nữa Dạ Thập Tam còn sợ bọn hắn còn chưa đi xa, Tiểu Hắc tiểu dẫn trở về đầu kia Hắc Long, như vậy bọn họ cũng nguy hiểm, sở dĩ hắn quyết đoán chối bỏ Tiểu Hắc đề nghị. Chít chít Tiểu Hắc nhìn xem mọi người lo lắng biểu lộ, bĩu môi, toàn thân tỏa sáng ra một hồi hào quang. Sau đó vốn đầu người loại lớn nhỏ thân hình trong lúc đó lớn lên, cuối cùng biến thành nhất trích liệt mã loại lớn nhỏ. Tài đỉnh chỉ cái này thần kỳ biểu diễn. Lão đại, quên cùng ngươi nói, ta đang ngủ say trong khoảng thời gian này, thực lực của ta chiếm được tiến thêm một bước tăng trưởng, mà tối rõ rệt đúng là tốc độ, hiện tại tốc độ của ta có thể so với các ngươi nhân loại võ giả đế vương cảnh nhất trọng, chính là đầu kia Hắc Long đã trở lại ta cũng vậy có biện pháp chạy trối chết xem trọng. Tiểu Hắc kiêu ngạo ngẩng đầu, khinh thường quét mắt Dạ Thập Tam cùng Dạ Thập Thất liếc, sau đó quay đầu nhìn về Dạ Khinh Hàn nói ra. Nói xong, nó lui về phía sau có chút co rụt lại, toàn bộ thân hình một hồi lắc lư, sau đó hóa thành lợi kiếm bắn hướng phương xa. Trong chớp mắt đã tại phía xa mấy trăm mét bên ngoài. O o. Chương 114, yêu tạp tạp cùng man can nổi giận. Hưu. Mang theo tiếng xe gió, Tiểu Hắc lần nữa quay lại, hắc sát thân hình, tại trong mắt mọi người chậm rãi thành lớn, từ đằng xa trong nháy mắt lần nữa bắn trở về mọi người trước mặt, ở giữa không trung thân hình lại là một hồi run rẩy, trong lúc đó lại đột nhiên dừng lại. Ngạch bốn người hai mặt nhìn nhau, tốc độ này đích xác dọa người a mà tối dọa người chính là, Tiểu Hắc gia tốc cùng chậm lại sử dụng thời gian. Nó vậy mà không cần giảm tốc thời gian, chỉ là thân hình một hồi run rẩy. Có thể trong lúc đó gia tốc chậm lại, cái này nói ra khẳng định không có người tin tưởng, quá không thể tưởng tượng. Cái này ngươi tin tưởng à, bằng vào tốc độ của ta, chỉ cần là trong rừng, Hắc Long mơ tưởng chứng kiến thân ảnh của ta. Các ngươi đi nhanh đi, không có nắm chắc, ta sẽ không duy trì cái này chuyện ngu xuẩn. Tiểu Hắc lửa nóng mục quang thẳng tắp chằm chằm vào Dạ Khinh Hàn, ý bảo muốn Dạ Khinh Hàn tin tưởng nó. Mà đối với Dạ Thập Tam Dạ Thập Thất bọn họ, làm thánh thú nó mệt mỏi đều lười được lý, không nhìn thẳng. Đi Dạ Khinh Hàn trầm mặc một lát, hướng Tiểu Hắc lần lượt cái chú ý ánh mắt, quyết đoán nói, sau đó xoay người hướng ngoài sơn cốc lao đi. Chú ý, Tiểu Hắc đi. Dạ Thập Tam gặp Dạ Khinh Hàn dẫn đầu đi, không có nhiều lời nữa, nhàn nhạt nói câu, quay đầu hướng Dạ Thập Thất Dạ Khinh Vũ nói ra. Hùng Hắc Long không có ở, cái Hắc Long giờ phút này thực lực giảm lớn, bọn họ không chỗ nào cố kỵ, chiến khí toàn bộ triển khai, hóa thành từng đạo bóng dáng bay thẳng đến ngoài sơn cốc phiêu khởi. Yêu Tạp Tạp tâm tình đại hư, nhìn qua cách đó không xa xoay quanh tại không trung liên tục giống giận Hắc Long, nhìn qua bốn phía bị Hắc Long đuổi giết bộ hạ, tâm tình của hắn như thế nào cũng tốt không đứng dậy. Đồ Thiên Quân cái này hôn chứng, hại khổ ta. Lần này phụ thân hắn đưa cho hắn 8 cái yêu hoàng cảnh cường giả, giờ phút này lại chỉ còn lại bên cạnh hắn nhất danh hồ tộc yêu hoàng cùng hồ tộc yêu hoàng. Lần trước đuổi giết giả nhất bọn họ, cho Hắc Long diện 2 gã, mà ở Ngân Nguyệt Hạp cốc lại bị bởi vì Ngân Nguyệt song đầu lang diện 2 gã, giờ phút này còn có 2 gã tại Hắc Long cốc sinh tử không rõ, phòng trừng cũng giữ nhiều lành ít. Lần này hắn dẫn theo hơn 1000 người, yêu hoàng cũng có hơn 10 danh, nhưng mà còn lại toàn bộ yêu hoàng chết hết hắn cũng sẽ không đau lòng. Lần này lưu lại Hắc Long cốc này 2 gã yêu hoàng, thật là phụ thân ban cho chính hắn lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, đối với hắn trung thành và tận tâm. Đúng vậy, hắn tương lai trở thành yêu tộc thánh tôn cường lực thành viên tổ chức, giờ phút này một lần nhỏ nhỏ phụ chiến vậy mà chết rồi 6 gã. Không nói trước chính mình đau lòng, chính là trở lại yêu tộc, hắn cũng không biết làm như thế nào đối mặt phụ thân hắn tức giận. Có âm mưu, tuyệt đối có âm mưu. Yêu Tạp Tạp một bên hoảng hốt chạy bừa điên cuồng mà chạy trước, một bên trong nội tâm điên cuồng hét lên. Vấn đề này hắn hiện tại tinh tế tự hỏi, cảm thấy là thần thành cùng chiến thần phụ liên hợp lại âm mưu, nếu không như thế nào mỗi lần tứ gia tộc tiểu đội đều vận tốt như vậy. Lần trước vừa vận thì có một tiểu đội trải qua, còn làm việc nghĩa không được trốn bước liều chết cứu viện bọn họ. Hơn nữa cuối cùng còn vừa vặn đem bọn họ dẫn tới Ngân Nguyệt Hạp Cốc, làm cho bọn hắn thừa nhận rồi Ngân Nguyệt song đầu lang lửa giận. Lần này càng thêm thái quá, nói rõ suy nghĩ làm cho bọn hắn chịu chết sao? Một cái toàn thịnh thời kỳ Hắc Long, chính là nghiêng U Minh đảo sở dĩ phòng trừng cũng khó bắt nó tiêu diệt, huống chi là bọn hắn cái này hơn 2000 người. Trốn về đại bản doanh đi, hắn quyết định rốt cuộc không ra đại bản doanh, phủ chiến thánh khí cái gì cũng không muốn. Mệnh không có, đã có thể không có gì cả. Man Can tâm tình cũng rất kém. Đương nhiên, chính là đổi lại là ai, bị một con rồng đuổi trước cái mông chạy, tâm tình đều rất kém cỏi. Hắn không giống Yêu Tạp Tạp, man tộc từng cái đều là con dân của hắn, chết một người hắn đều vô cùng phẫn nộ. Mà lần này vì bắt được lúc gần lúc hiện vô ảnh thánh khí, cùng vì cùng thần thánh giao hảo, man tộc vậy mà chết rồi nhiều như vậy, hắn làm sao không giận. Nhìn xem đằng sau con dân của mình tại Hắc Long một lần long tức biến thành than cốc, lần lượt đuôi rồng hạ, hóa thành thịt bùn. Hắn càng tức giận hơn. Chỉ là giờ phút này, hắn ngoại trừ chạy bên ngoài, cái gì cũng làm không được, cái gì cũng không thể làm. Sở dĩ hắn rất biệt khuất, rất phẫn nộ, nhưng lại không có theo phát tiết, sở dĩ tâm tình tiểu càng ngày càng kém. Những này đều thị nhân tộc vị kia Dạ Khinh Hàn gây ra chuyện tình, có cơ hội ta chắc chắn bắt nó xé nát Man Can Cơ hai tay tại ngực trước mãnh liệt đánh một phen, tiếp tục chạy trốn. Cả Hắc Long Tinh ngoài cốc tình tiết không bình thường thú vị, giống như một cái phẫn nộ tiểu hài tử đứng ở trên bãi cỏ, mà bốn phía thì là bị sợ hãi con kiến, bốn phương tám hướng điên cuồng loạn chạy trước. Mà danh tiểu hài tử hiển nhiên hết sức tức giận, không ngừng mà giơ chân lên, đuổi theo con kiến bốn phía loạn chạy trước, còn thỉnh thoảng dẫm lên một cước. Ngẫu nhiên có hoàng hốt chạy bừa yêu tộc cùng man tộc, muốn thông qua tán lạc tại ngoại sơn cốc mặt truyền tống trận thoát đi mở ra, chỉ là truyền tống trận khởi động thời điểm, có chói mắt quá mang. Mà quan trọng nhất là truyền tống trận khởi động cần vài giây trong thời gian, mà vài giây trong bên trong ở vào quang mang chớp diệu truyền tống trận bên trong, lại vừa vặn đã trở thành hắc long điêm ngắm, một ngụm long tức tới, truyền tống trận ngược lại khởi động, chỉ là truyền tống đi được chỉ có thể là đẩy bạch cốt cùng tiêu thịt. Tại mấy lần thí nghiệm sau, không có người còn dám truyền tống, chỉ phải vểnh lên cái mông, thật là nhanh chạy nhiều nhanh. Dạ Khinh Hàn bốn người ra khỏi sơn cốc, đương nhiên không dám dừng lại, cũng không dám đường thẳng chạy trốn, mà là men theo sơn cốc bắt đầu xoay quanh, hoa mất hơn 10 phút đường vòng sơn cốc phía sau, mới bắt đầu hướng phía phương hướng ngược nhau chạy trốn. Chạy trốn hơn 10 phút sau, bọn họ tại một chỗ chân núi trong rừng cây dừng bước. Rừng cây rất rậm rạp, hơn nữa cái này rừng cây thật sự một cái vùng núi hẻo lánh từ bên trong, từ bên ngoài xem như thế nào cũng sẽ không phát hiện hành tung của bọn hắn. Quan trọng nhất là bọn họ trong rừng cây phát hiện một cái truyền tống trận. Bọn họ chuẩn bị tại chỗ này chờ đợi phệ hồn thú tiểu hắc, tuy nhiên Dạ Khinh Hàn cùng tiểu hắc trên linh hồn có liên lạc, nhưng mà quá xa lời nói, hay là cảm ứng không tới. Sở dĩ bọn họ phát hiện nơi này địa hình sau, bọn họ quyết đoán ở nơi này ngừng giữ lại, yên tĩnh đợi chờ tiểu hắc trở về. Nửa giờ quá khứ trôi qua, trong sơn cốc như trước không hề có động tĩnh gì, tiểu hắc tung tích đều không có, mọi người bắt đầu có chút bận tâm, nhất là Dạ Khinh Hàn, trên mặt lo lắng là như thế nào cũng giấu giếm không được, qua lại ở trong rừng cây bước đi thong thả trước, ánh mắt hướng ngoài bìa rừng bốn phía loạn quét lấy, cái kia quen thuộc hắc sát thân ảnh lại chậm chạp không thấy bóng dáng. Một giờ sau, tiểu hắc hay là không gặp bóng dáng. Chỉ là đang lúc mọi người mặt sắc toàn bộ âm trầm xuống, không biết nên như thế nào thời điểm, trong sơn cốc vang lên một tiếng phẫn nộ long âm, ngay sau đó xa hơn chỗ tiếng vọng ngân một tiếng càng thêm phẫn nộ long âm. Tiểu hắc. Dạ Khinh Hàn kinh ngạc nhìn qua thiên không, trong miệng lo lắng kêu to lên. Rất rõ ràng, tiểu hắc nhất định là tại Hắc Long Tinh trong cốc làm cái gì, làm cho đầu kia rồng cái giận dữ, không để ý thân thể suy yếu, chu lớn dâng lên, gọi phương xa hùng hắc long. Nghe được hùng hắc long tiếng hô, bốn người mặt sắc càng kém, hùng hắc long tiếng hô tuy nhiên nghe rất xa, nhưng mà bốn người bọn họ đều có thể nghe được đến, này lại xa cũng không xa, phòng chừng vài phút có thể chạy về Hắc Long cốc. Mà nếu như tiểu hắc ở nửa đường bị hắc long chặn đường lời nói, này nhất định sẽ tiếp nhận nổi giận hắc long khôn cùng lửa giận. O o. Chương 115, sống sót. Tiểu hắc, mau mau nhanh. Dạ Khinh Hàn âm trầm mặt sắc, đột nhiên vui vẻ, hắn thông qua linh hồn cảm ứng, phát hiện tiểu hắc chính không ngừng mà hướng chính mình tới gần, tuy nhiên cảm giác có chút mơ hồ, nhưng mà hắc long cốc cách vốn sẽ không xa, chỉ cần có thể tại hùng hắc long chạy về hắc long cốc trước, lại tới đây, bọn họ có thể bằng vào truyền tống trận bỏ trốn mất dạng. Vượt danh. Cặc cặc lão đại, phát đạt. Vài phút sau, Dạ Khinh Hàn trong đầu truyền đến tiểu hắc truyền âm. Không đợi Dạ Khinh Hàn tự hỏi những lời này hàm nghĩa, chỉ thấy tiểu hắc hắc sát thân hình giống như đạn pháo hướng bên này bắn, cùng lúc, hắc long cốc truyền đến hùng hắc long rung trời giật mình điệu tiếng gầm gừ. Đi. Tiểu hắc hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp đầu nhập vào Dạ Khinh Hàn trong lòng. Ba Dạ Thập Tam lúc này quát, bốn người đồng thời nhảy vào truyền tống trận bạch sắc chói mắt quang mang trong nháy mắt vờn quanh thân thể của bọn hắn. Ngao ngao ngao. Hùng hắc long cực đại thân hình, trong lúc đó theo hắc long cốc lên không, hợp với rít gào ba tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng Dạ Khinh Hàn bọn họ bên này đánh tới. Đồng thời một đạo siêu cấp đại địa long tức, thẳng tắp hướng truyền tống trận đánh tới. Đã muộn gặp lại, đại trùng. Dạ Thập Thất cười hắc hắc, hướng trên bầu trời hắc long, phất phất tay, bốn người hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại trong rừng cây. Phanh. Cự đại long tức, tại Dạ Khinh Hàn bốn người rời đi sau, hàng lâm tại trong rừng cây, cả rừng cây tại này cổ siêu cấp đại địa long tức hạ, cơ hồ hóa thành bình địa, chỉ còn lại có chùy lủi truyền tống trận, còn sót lại trước vừa mới truyền tống qua đi nhàn nhạt bạch quang. Tiểu hắc không có sao chứ? Trên tay ngươi từng chuỗi là cái gì? Ngạch huy hiệu giới chỉ. Bốn người bị truyền tống đến một cái trong hạp cốc, Dạ Thập Tam Dạ Thập Thất tại truyền tống tới sau, trước tiên bắt đầu dò xét nâng phụ cận tình huống, tại xác định phương viên một dặm không có địch nhân sau, tài yên tâm trở lại tiểu hắc bên người. Dạ Khinh Hàn tắc bắt đầu hỏi thăm về tiểu hắc chiến quả dâng lên, không được lại phát hiện tiểu hắc trên tay vậy mà dùng gốc cây vòng lên từng chuỗi gì đó, nhìn kỹ vậy mà toàn bộ là huy hiệu giới chỉ. Dạ Khinh Vũ cũng trước tiên bị tiểu hắc trong tay vòng lên rậm rạp chẳng chịt giới chỉ lại càng hoảng sợ, há to mồm, phun ra nhả phấn hồng sắc đầu lưỡi nói ra a vậy mà đều là giới chỉ tiểu hắc. Ngươi đang ở đây Hắc Long Cốc lâu như vậy sẽ không đều là tại thu thập giới chỉ a lão thiên a thậm chí có 5 cái thanh sắc giới chỉ, lục sắc giới chỉ sợ là có 10 mấy a. Hắc hắc nàng cho rằng bản thánh thú đi lâu như vậy đang làm gì đó. Lão đại ta biết rõ ngươi cũng phải cần rất nhiều phần tích lũy, vừa vặn Hắc Long Cốc chỗ đó, khắp nơi là giới chỉ, không cầm bạch không cầm bất quá những điều này là do tiểu thu hoạch lớn nhất đã bị ta nuốt đến trong bụng đi, không được, năng lượng quá cường hãn, ta phải trở về đem Long Tinh năng lượng toàn bộ luyện hóa, các cặc phát đạt, không biết cái này Long Tinh luyện hóa sao? Ta có thể hay không hoàn toàn bước vào thành thủ kỳ. Tiểu Hắc kiêu ngạo loạn choạng cái đầu nhỏ, cầm trong tay giới chỉ toàn bộ đưa cho Dạ Khinh Hàn sau, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất tại Dạ Khinh Hàn trong thân thể. Ngạch nhiều như vậy phần tích lũy. Dạ Thập Tam cùng Dạ Thập Thất liếc nhau, lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Bọn họ tân tân khổ khổ làm mấy tháng, tài được đến mấy ngàn phần tích lũy, mà Tiểu Hắc dạo qua một vòng, vậy mà cầm lại đến chí ít có 1-2 ngàn phần tích lũy. Tâm tình thật tốt cười khẽ một tiếng, vui vẻ nói ra đi thôi, vừa đi vừa lấy phần tích lũy, Thập Thất so sánh thoáng cái địa đồ, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Dạ Thập Thất cười hắc hắc, tìm được đường sống trong chỗ chết sung sướng, tăng thêm Tiểu Hắc bình an trở về, lại mang về đến một đại đầy huy hiệu giới chỉ, tâm tình cũng đi theo hảo dâng lên. Ba vội vàng móc ra địa đồ, tại cùng phụ cận địa hình so sánh một phen, cuối cùng bốn phía buôn tẩu điều tra dâng lên, nhìn kỹ một hồi, tài vòng vo trở về nói ra ngạch là muốn đi mau, lần này chúng ta truyền tống có điểm xa, vậy mà truyền tống đến huyết sắc bình nguyên bên này, sợ là trở lại gần nhất hỗn loạn chiến trường, phòng trường cần 10 ngày tà hữu. Này đi thôi Thập Thất, ngươi đi phía trước dò đường. Dạ Thập Tam nhẹ gật đầu, nói ra. Bốn người tâm tình đều rất không tồi, yêu tộc cùng man tộc bị ngân nguyệt song đầu lang cùng hắc long hung hăng tàn phá một bả, chết rồi rất nhiều người. Tuy nhiên bọn họ không xác định yêu tạp tạp cùng man can có hay không cũng dài ngủ tại hắc long cốc ngoài, nhưng mà chí ít cũng vì dạ nhất bọn họ đòi hội một điểm lợi tức. Ngạch, Hàn thiếu gia, trước chờ một chút. Dạ Thập Tam đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên ngừng lại, mở miệng nói ra. Làm sao vậy? Dạ Khinh Hàn kinh ngạc dừng lại, nghi hoặc nhìn xem Dạ Thập Tam. Dạ Thập Thất cùng Dạ Khinh Vũ cũng ngừng lại đem nghi hoặc mục quang quang hướng Dạ Thập Tam. Đem sâu lấy ra, toàn bộ bóc chết, lưu lại thi thể làm chứng theo là đến nơi bằng không hành tung của chúng ta thật là tại yêu tộc cùng man tộc trong lòng bàn tay, ta sợ bọn họ hội lần nữa vây giết chúng ta. Ân Dạ Khinh Hàn bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng từ trong lòng móc ra một cái bình tử, đem trong bình này mấy cái ẩn trùng đổ ra, sau đó móc ra thanh long truy thủ, một mảnh dài hẹp toàn bộ bơi thành hai đoạn, lại toàn bộ cất vào trong bình. Thu thập xong hết thảy, Dạ Khinh Hàn mỉm cười thái thú nói ra tốt lắm, cái này phòng trường sẽ không lại bị truy tung, đi cái này đến hỗn loạn khu vực còn phải 10 ngày, phòng trường phong tử Nguyệt Khuynh Thành bọn họ cũng chờ cấp đi. Hi hi, Dạ Khinh Hàn, ngươi là sợ Nguyệt Khuynh Thành sốt ruột chờ đi? Dạ Khinh Vũ bạch nhãn nhất phiên, hơi có chút ghen tuông nói. Đồng dạng, đều đồng dạng. Dạ Khinh Hàn đánh cái ha ha, có chút ngượng ngùng nói, trong đầu lại hiện ra Nguyệt Khuynh Thành này xuất trần tú lệ dáng vẻ thướt tha mềm mại, cùng với cặp kia phảng phất có thể nói linh động mắt, không khỏi có chút si say. Đi. Dạ Thập Tam vỗ Dạ Khinh Hàn phía sau lưng, đem hắn kéo về sự thật, thân hình lóe lên, hướng phía trước bước dài đi. Dạ Khinh Hàn sững sờ, khóe miệng cong lên một cái ngọt ngào độ cong, thả người đổi kịp. Chiến thần phủ hỗn loạn khu vực, tạm thời đại bản doanh. Long Thái Nam hôm nay lần nữa triệu tập chúng tiểu đội thủ lĩnh, tập trung ở sơn động bên trong, mở lên hội nghị. Mới nhất nhận được tin tức, yêu tạp tạp cùng man can tại buổi sáng hôm nay công kích Hắc Long Cốc, không ngờ tình báo phòng trường xuất hiện vấn đề, Hắc Long Cốc thậm chí có hai cái hắc long. Yêu tạp tạp cùng man can bộ đội sở thuộc tổn thất trọng đại, yêu hoàng man hoàng cấp bậc ít nhất tổn thất 4-5 danh. Giờ phút này đang tại chạy tán loạn trong, cái này tình báo đã tại hơn thám tử dò xét hạ xác nhận không sai. A, Long Thái Nam giọng điệu cứng rắn rơi xuống, sơn động bên trong tiểu đội thủ lĩnh tập thể bị sấm đánh trong loại, có chút choáng váng. Bọn họ cho rằng yêu tạp tạp cùng man can thân là yêu tộc cùng man tộc bên kia lĩnh quân nhân vật, thấy thế nào cũng không phải ngu xuẩn, mà bọn họ cư nhiên lựa chọn đi đồ long, như vậy hẳn là có một chút nắm chắc. Ở đâu nghĩ đến mấy ngày trước đây vừa đi, hôm qua buổi sáng bọn họ biến bị hắc long trả đạp. Long tiểu thư, ngươi xác định? Tuyết Vô Ngân vừa nghe mặt sắc kỳ biến, yêu tạp tạp cùng man can vì sao phải đi đồ long, hắn biết đến nhất thanh nhị sở, hơn nữa hắn còn biết yêu tạp tạp cùng man can không chỉ có muốn đi đồ long, mà vẫn còn chuẩn bị đem tránh ở Hắc Long Cốc Dạ Khinh Hàn thuận tay cho xử lý. Giờ phút này vừa nghe đến Long Tái Nam tin tức, tại liên tưởng đến buổi chiều trong thủy tinh cầu đột nhiên biến mất điểm đỏ, hắn có khí phách dự cảm bất hảo. O o. Chương 116, Phong Tử Hoa Thảo Nguyệt Khuynh Thành trở về. Xác định Long Tái Nam khẳng định nhẹ gật đầu, lần nữa đưa ánh mắt quan hướng mọi người. Một. Ha ha, tàn sát hảo, yêu tộc cùng man tộc cái a Hắc Long toàn bộ tàn sát sạch sẽ mới tốt, tốt nhất là man can cùng yêu tạp tạp toàn bộ bị giết chết. Nhất danh thủ lĩnh được đến Long Tái Nam đích xác nhận tức sau, cười dài một tiếng, thập phần khoái ý nói: "Giết được tốt ta. Cái này Hắc Long là điều hảo long giết nhiều điểm mới tốt." Mọi người một hồi thoải mái, mấy ngày trước đây biết do yêu tộc cùng man tộc tin tức buồn bực hễ quét là sạch, đều thoải mái cười to. Mà bên trái một gã khác thủ lĩnh, đột nhiên đứng lên, mắt buốc lên tinh gọi đạo: "Hắc Long là điều hảo Hắc Long, ngạch. Nếu không chúng ta hiện tại đi cho rơi xuống nước đi, giết được bọn họ phiến giáp bất lưu." Cái này, đề nghị này rõ ràng làm cho vừa rồi thoải mái tâm tình mọi người, rõ ràng cứng lại. Đều đã ngừng lại ngôn ngữ, mà là đưa ánh mắt quang hướng về phía Long Thái Nam. Long Thái Nam hướng đưa ra cái này đề nghị thủ lĩnh mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn mọi người, vung tay lên mở miệng nói ra: "Ha ha, kỳ thật hôm nay ta sốt ruột mọi người tới ý tứ, chính là muốn cùng đoàn người thương nghị xuống. Tuy nhiên chúng ta không biết yêu tộc cùng man tộc tại sao lại liên hợp cùng một chỗ, nhưng mà cư nhiên cái này đã thành sự thật, như vậy chúng ta cùng yêu tộc man tộc đại chiến một hồi khi đó tuyệt đối không thể thiếu, cư nhiên sớm muộn muốn chiến, như vậy giờ phút này chính là cơ hội tốt nhất, thừa dịp bọn họ bị Hắc Long sát bể mà tử, chúng ta vừa vặn đón đầu mà xuống, cho bọn họ thảm nhất đau nhức một kích, đưa bọn họ giết nhiều hết thảy, để cuối cùng quyết chiến thời kỳ, chúng ta hảo chiếm hết thượng phong, chư vị nghĩ như thế nào?" "O, Long tiểu thư chủ ý hảo, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, cho chúng ta chiến thần phụ chết đi đồng bào báo thù đi." Long Tái Nam bên người Long Thủy Lưu lắc lắc cái kia đầu tóc ăn, dẫn đầu hưởng ứng Long Tái Nam hiệu triệu, một tấm anh tuấn mặt tràn đầy phẫn nộ. Cái chủ ý này thoạt nhìn là hảo, chỉ là yêu tộc cùng man tộc dù sao người đông thế mạnh, tình báo không rõ, chúng ta cứ như vậy tùy tiện tiến đến, sợ là sẽ trúng kế, toàn quân bị diệt nói không chừng. Ân, lúc này bàn bạc kỹ hơn, không thể lỗ mãng, chú ý trúng kế a. Ta đồng ý Long tiểu thư đề nghị. Của ta tiểu đội tại lần trước thụ thương rất nhiều, sợ là cần nghỉ cả một thời gian ngắn. Mọi người trầm mặc một lát, đều bắt đầu phát biểu ý kiến của mình, mười mấy tiểu đội, có một nửa người phát biểu ý kiến của mình, rất ít người đồng ý, rất ít người phản đối. Mà đổi thành một nửa người thì là tại đang đứng xem. Tuyết thiếu gia gia, ý kiến của ngươi nột. Long Thái Nam lơ đễnh, mà là đem ánh mắt quang hướng về phía Tuyết Vô Ngân. Nàng biết rõ, nơi này mười mấy tiểu đội, kỳ thật đại bộ phận đều là phụ thuộc tại Ngũ Đại gia tộc cùng Long Thành dưới cờ. Long Thành là không phải nói, đều đi theo nàng đi, mà giờ khắc này còn lại tứ gia tộc đầu lĩnh thiếu gia tiểu thư không tại, bọn họ chỉ có thể chọn lựa quan vọng chính sách, hiện tại là tối trọng yếu nhất ngược lại là Tuyết Vô Ngân thái độ. Tuyết Vô Ngân bản thân tiểu dẫn theo hai cái tiểu đội, còn có 4 5 cái tiểu đội đối với hắn theo lệnh mà làm. Hắn nếu như quyết định đi mà nói, như vậy những kia quan vọng người có lẽ đều đi theo đại bộ đội đi, lúc này có thể thành vậy. Ha ha, Tuyết Vô Ngân thấy mọi người đem ánh mắt quang hướng về phía hắn, mỉm cười, đứng lên, phong độ nhẹ nhàng hướng bốn phía chắp tay, quan xếp hất lên, ôn hòa nói ra Long tiểu thư, thật có lỗi việc này điểm đáng ngờ quá nhiều, tình báo không rõ, Tuyết gia sẽ không đúc kết, dù sao ta muốn là thủ hạ chính là hơn 1000 mạng sống con người phụ trách, đương nhiên Vô Ngân hội tọa trấn tại đây, nếu có yêu tộc cùng man tộc phía trước khiêu khích lời nói, Vô Ngân tuyệt không keo kiệt trong tay. Chiến khí, liều mạng cũng muốn bắt nhất bác. Tuyết Vô Ngân lời nói vô cùng xinh đẹp, trật tự tinh tường, nghĩa chính ngôn tử. Chê cười muốn hắn đi cùng yêu tạp tạp man can đối chiến. Nếu bọn họ cấp đem mình liên hợp bọn họ vây giết tứ gia tộc tiểu đội chuyện tình bạo lộ đi ra, như vậy cả chiến thần phủ đều dung hạ chính mình. Sở dĩ hắn đương nhiên muốn cự tuyệt, nghĩa chính ngôn tử cự tuyệt. Hắn cái này người nhu nhược, đương nhiên không dám đi, là tinh khiết đàn ông theo ta đi. Quan vọng mọi người nhẹ gật đầu, đều tựa hồ cảm thấy Tuyết Vô Ngân lời nói rất có đạo lý. Chỉ là không đợi bọn họ lên tiếng, sơn động bên ngoài đột nhiên vang lên một cái thô kệch đại tiếng nói môn, đem sơn động bên trong mọi người tập thể kinh ngạc, tập thể đưa ánh mắt quét về phía động khẩu, muốn nhìn một chút là vị ấy. Như thế này mà có khí phách, dám đảm đương đối mặt Tuyết gia thiếu tộc trưởng mắng nhau. Nghe được thanh âm, Long Thái Nam cùng Long Thủy Lưu mặt sắc vui vẻ, vội vàng đứng dậy. Còn bên cạnh Tuyết Vô Ngân tắc mặt sắc lập tức âm trầm xuống, liếc mắt nhìn hướng động khẩu nhìn lại. Đang lúc mọi người hy vọng dưới ánh mắt, một người cao lớn hùng vĩ thân ảnh ra hiện tại động khẩu, toàn thân cơ thịt tràn đầy nổ mạnh tính lực lượng, sau lưng một bà hắc sắc đại kiếm, thẳng bắn trời xanh. Kẻ điên, ngươi rốt cục đã trở lại, ta liền nói nha, như ngươi vậy tai họa, như vậy hội dễ dàng chết như vậy đi, ít nhất muốn tai họa ngàn năm sao? Trước tiên nhất mở miệng chính là Long Thủy Lưu, anh tuấn mặt lộ vẻ chân thành, Long Thủy Lưu cùng Phong Tử cùng giao, cảm tình ngược lại thật sự hảo. Còn bên cạnh mọi người cùng Phong Tử quen biết đều bắt đầu nhiệt tình chào hỏi dâng lên. Chỉ có Tuyết Vô Ngân âm trầm mặt, đứng một bên yên lặng không nói gì. Ha ha, ngươi không chết trước, ta như thế nào cũng sẽ không trước ngươi mà đi, gặp qua Long tiểu thư, gặp qua chư vị phong tử, ha ha cười, tầng tầng lớp lớp nện cho Long Thủy Lưu một quyền, hướng mọi người phất phất tay, quay đầu nhìn về Long tiểu thư chắp tay nói: "Ngạch, trở về là tốt rồi, bọn họ cái đó." Long Thái Nam mỉm cười gật đầu, ngược lại hỏi: "Long tiểu thư hảo, chư vị hảo, ta Hoa Thảo Bình An đã trở lại." Long Thái Nam vừa mới nói xong hạ, môn khẩu lần nữa truyền đến một tiếng âm nhu thanh âm, sau một lát Hoa Thảo thân hình nhàn nhạt ở động trong miệng hiện. Long tỷ tỷ, Khuynh Thành cũng trở về đến đây động khẩu lần nữa chuyện tới một tựa như chim hoàng oanh loại nhu nhược thanh âm, Nguyệt Khuynh Thành một thân áo bào xanh, lắc lắc quyển chuyển dáng người, chậm rãi theo động khẩu đi đến, mang đến một hồi làn gió thơm. Long Thái Nam mày kiếm một cái, cả người lần nữa ngọt ngào mỉm cười dâng lên, bước nhanh về phía trước vài bước, vén lên Nguyệt Khuynh Thành tay, cấp bách nói ra: "Ân Khuynh Thành muội muội bình an vô sự là tốt rồi, đều cấp chết tỷ tỷ." Gặp qua Long tiểu thư động khẩu cuối cùng đi vào một đám người, rõ ràng là Hoa Tâm Phong môn gở Nguyệt Tiên cô các nàng, mấy người hướng Long Thái Nam nhẹ gật đầu, tất đứng ở một bên mỉm cười mà đứng. Trầm mặc không nói. Ngậy. Dạ Khinh Hàn, Dạ Khinh Vũ cái đó. Long Thái Nam từng cái mỉm cười gật đầu, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về Nguyệt Khuynh Thành kinh ngạc hỏi. Còn không có tin tức, Long Thái Nam câu hỏi làm cho mấy người mặt sắc một hồi ảm đạm. Bọn họ tuy nhiên bị truyền tống đến bất đồng khu vực, nhưng mà cuối cùng đều ở lúc trước đã nói địa điểm từng cái hội hợp, lúc trước tứ gia tộc tiểu đội, trên cơ bản đại bộ phận đều đến đông đủ, chỉ là không có thu được Dạ Khinh Hàn, Dạ Thập Thất, Dạ Thập Tam, Dạ Khinh Vũ bốn người bất cứ tin tức gì. Chờ ở một ngày sau, bọn họ chỉ đành chịu đi đầu đến hỗn loạn khu vực tạm thời cứ điểm, chỉ là đến nơi này cũng không có thu được bất luận cái gì bốn người bọn họ tin tức. Chương 117, Chiến Thần Phủ đại quân tại hành động. Ha ha, chắc hẳn bọn họ truyền tống đến rất khoảng cách xa à, có lẽ hai ngày nữa sẽ trở lại. Nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành bọn họ ảm đạm mặt sắc, Long Thái Nam đành phải một hồi an ủi, đồng thời cũng an ủi mình. Một Long Thủy Lưu cũng lập tức an ủi nâng mọi người đúng, Dạ Khinh Hàn Phong Lưu thành tính, sợ là ở địa phương nào câu dẫn tiểu cô nương nói không chừng, ha ha, đừng quá lo lắng. Đi chết đi ngươi, tại Phong Lưu Thành tính mỗi ngày nghị câu dẫn yêu tộc hồ ly tinh phong tử rút ra động khoe miệng, miệng cứ cười, nhưng chợt nhớ tới cái gì, lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra: "Long tiểu thư, vừa rồi ta ở bên ngoài nghe nói, các ngươi chuẩn bị phản công yêu tộc cùng ma tộc. Giống như chúng ta Tuyết thiếu gia già không dám đi." Ngạch Long Thái Nam gặp tam gia tộc người cầm đầu đều đến đông đủ, tinh thần một hồi, mỉm cười, dừng lại một lát nói ra: "Đúng, ta nhận được tin tức, yêu tộc cùng ma tộc đi đổ lòng, kết quả bị Hắc Long sát được cái rơi hoa nước chảy, chết hơn phân nửa, giờ phút này đang tại chạy tán loạn trong ta chuẩn bị dẫn đội tiến đến ngăn chặn. Chết để đem tinh thần của bọn hắn đè xuống, để cuối cùng quyết chiến sẽ không như vậy gian nan. Về phần Tuyết thiếu gia gia, hắn phòng trừng có hắn được ý nghĩ, ta cũng vậy không thể cưỡng cầu. Long Thái Nam đơn giản đem tình huống giới thiệu một lần, mà đề cập Tuyết Vô Ngân này một đoạn tuy nhiên ngữ khí như trước bình thản, nhưng mà trong lời nói có chút coi rẻ vẫn có thể nhàn nhạt văn đi ra. Tin tức chân thật tính, ngươi có bao nhiêu năm chắc? Phong Tử không có nhiều lời, cau mày, đưa ra trong lòng nghi hoặc. Long Thái Nam mày kiếm nhảy lên, trả lời gọn gàng linh hoạt 90%. Hảo lúc này yêu tạp tạp cùng Man Can cũng dám âm chúng ta, nếu như không phải Dạ Gia Liêm Đao tiểu đội hy sinh mình, sợ là chúng ta đều tập thể treo. Cái này khẩu ác khí không ra, sau đó thời gian đừng nghĩ trôi qua thoải mái. Ta đại biểu gió Tây thành tất cả tiểu đội, đi theo Long tiểu thư đi, bọn họ dám không tuân mệnh lệnh, quay đầu lại ta hủy đi gia tộc bọn họ môn bản. Phong Tử trầm tư một lát, vốn éo đông lúc nhích ngực trước cơ thịt, hung dữ hướng phụ thuộc tại gia tộc của chính mình tiểu đội thủ lĩnh trên mặt đảo qua, quyết đoán nói. Phong Tử lời nói vừa vặn nói xong, hoa thảo âm nhu thanh âm đột nhiên vang lên, ta đại biểu Lạc Hoa thành tất cả tiểu đội gia nhập liên quân, nghe theo Long tiểu thư chỉ huy. Đương nhiên nếu có người không đồng ý, quay đầu lại sau đó Hoa gia bí mật đi huấn luyện cải thành gia tộc bọn họ nữ tính nhà tám. Nguyệt gia tất cả tiểu đội nghe theo Long tỷ tỷ chỉ huy, ở đây tất cả tiểu đội không đồng ý giả, sau này Ngân Nguyệt thành đem không tại hoan nên bọn họ. Nguyệt Khuynh thành ôn nhu lời nói cuối cùng vang lên, thanh âm cùng rất êm tai, rất dễ nghe. Chỉ là, nhìn như tựa tiên tử Nguyệt Khuynh thành ôn nhu nhất đoạn văn, lại đám đông tập thể thoáng như bị sấm đánh. Độc nhất phụ nhân tâm a, lời này nói được quả dù không tệ. Ngân Nguyệt thành không tại hoan nên bọn họ. Lời này nói được, ngươi Nguyệt gia thánh nữ lên tiếng, đều đem đang ngồi các vị hạ bản thân hạnh phúc đoạn tuyệt, ai dám không đi a. Mà ngay cả một mực mặt đen lên trầm mặc Tuyết Vô Ngân đều thẳng mắt trợn trắng, Nguyệt Khuynh thành quả nhiên không hổ là Nguyệt gia mấy trăm đệ tử trong cấp cao nhất nữ tử. Lời này nói được, làm cho hắn có chút tiến thối lưỡng nan, thành chỗ đó thật là nam nhân thánh địa a, nhất là xem hắn loại này có tiền có thế phong lưu thành tính công tử ca, nếu để cho hắn từ nay về sau không hề tiến thành, đây chính là muốn cái mạng già của hắn a. Chỉ là hắn trầm mặc một lát, nghĩ đối mặt yêu tạp tạp cùng Man Can, hay là quyết định không đi thằng cái này nữa đủ. Phong thiếu cư nhân đi, ta nhất định là 100% duy trì. Đúng, ta đã sớm nhìn chút ít yêu nhân cùng man tử không vừa mắt, lúc này rốt cục có thể đại sát một trận. Ta đồng ý. Tán thành tán thành. Bởi vì Phong Tử Hoa Thảo Nguyệt Khuynh thành cường thế gia nhập, sơ động bên trong tiểu đội thủ lĩnh gió hướng lập tức đại chuyển, mười mấy tiểu đội, ngoại trừ Tuyết Vô Ngân tương ứng, còn có số ít 5-6 mỗi người tiểu đội, còn lại toàn bộ lên tiếng đồng ý Long Tái Nam quyết nghị. Chuyển phong chi nhanh, làm cho người xem thế là đủ rồi. Ta vẫn kiên trì cái nhìn của ta. Ta lưu thủ tạm thời cứ điểm Tuyết Vô Ngân gặp Long Tái Nam cuối cùng đem ánh mắt quét về phía chính mình, cắn răng, bất đắc dĩ thở dài. 3. Ngày không đi ta cũng vậy không miễn cưỡng, đồng ý, tối nay chuẩn bị một chút, ngày mai sáng sớm xuất phát, vọng chư vị tài cán vì chiến thần phụ xây bất thế công. Long Tái Nam ôn hòa cười cười, gật đầu nói, nhàn nhạt phất phất tay, ý bảo mọi người đều tự trở về chuẩn bị. Màn đêm buông xuống, chiến thần phụ bắt đầu công việc lưu đủ lên, lần này thật là phụ chiến mấy tháng qua, lần đầu tiên tập thể hành động. Tất cả tiểu đội đương nhiên coi trọng. Mà ở màn đêm buông xuống, tứ gia tộc tại tạm thời đại bản doanh chờ lệnh vài trăm người cũng đuổi đến tới, chuẩn bị tham gia ngày mai ngăn giết hành động. Nay bằng với là ngoại trừ Tuyết gia, tứ gia tộc toàn bộ lực lượng đều quăng đi vào, còn lại tiểu đội trông thấy tất càng thêm an tâm một ít, tin tưởng cũng tăng vọt dâng lên. Ngày thứ hai, thiên môn gờ sáng, chiến thần phủ hỗn loạn chiến trường tạm thời cứ điểm, liền càng thêm công việc lưu đủ lên, mấy ngàn đều đao giáp trong người, thỏa thuê mãn nguyện, bắt đầu tập hợp dâng lên, chuẩn bị tập thể hướng hỗn loạn chiến trường trung ương xuất phát, mục tiêu trực chỉ đang tại chạy tán loạn yêu tộc man tộc đại quân. Chiến thần phủ một mở bên này truyền tống tiến U Minh đảo tham chiến có hơn một vạn người, lúc trước mấy tháng thời gian đã tại cùng yêu tộc man tộc giao trong chiến đấu chết đi hơn 2.000 người. Giờ phút này ngoại trừ những kia dùng Tuyết Vô Ngân là đại biểu không tham chiến hơn 2.000 người ngoài, còn lại hơn 4.000 người toàn bộ tập hợp đến nơi này. Hành động lần này ta cần các ngươi toàn bộ nghe theo chỉ huy của ta, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, ta sẽ là người thứ nhất xông lên chiến trường, cũng sẽ là cuối cùng đi một lần khai chiến trường. Đương nhiên phần tích lũy Long Thành một phần không cần phải, toàn bộ dựa theo chiến công tỷ lệ phân phối cho các ngươi. Hơn nữa, chỉ cần chiến công chắc tuyệt, ta nhất định đăng báo, phụ chiến sau khi chấm dứt sẽ luận công đi phần thưởng. Trước khi lên đường, Long Tái Nam bắt đầu trước khi chiến đấu tuyên ngôn, giải rác mấy lời nói, lại thành công đem tất cả mọi người sĩ khí kích phát tới bao tấp không chỉ. Giết đến trước nhất, chạy đến cuối cùng, hơn nữa cái gì cũng không muốn, ngực khâm khí phách chi rộng lớn, nam tử không bằng vậy. Như thế chăng làm cho tu mi nữ tử, làm cho tất cả nam nhân đều cảm thấy xấu hổ. Giết người nhiều nhất giả trước 10 danh, Nguyệt gia miễn phí cung ứng Nguyệt lâu 1 tháng đỉnh cấp phục vụ. Long Tái Nam lời nói duy trì rơi xuống. Nguyệt Khuynh Thành lần nữa khai ra một cái thiên đại cắc, càng làm cho toàn quân sĩ khí đạt đến đỉnh. Xuất phát. Long Tái Nam kiếm chỉ một phương, mấy ngàn người mênh mông lay động hướng phương bắc hỗn loạn chiến trường trung tâm chính thức xuất phát. Đại quân vừa động, Hoa gia tất cả toàn thể, bốn phía tản ra. Đêm qua Long Tái Nam cho Hoa Thảo một cái gian khổ nhiệm vụ, đại quân trung quanh phương viên 20 dặm, đều phải có Hoa gia dò xét nhân viên. Tuy nhiên Long Tái Nam bản thân trong đội ngũ có nhất trích chuyên nghiệp thám báo, chỉ là hiện tại Hoa Thảo hiện thân, như vậy dò xét công tác tác bụng làm dạ chịu giao cho Hoa gia, dù sao muốn nói thám báo cái này chức nghiệp Hoa gia dốc lòng kỹ năng đặc biệt thật là độc bộ thiên hạ. O, o. Chương 118, Dạ Khinh Hàn tại chạy trốn. Đại quân bắt đầu trầm mặc hành quân, mấy ngàn người mênh mông lay động che thiên đại địa, bởi vì nhân số quá nhiều, mà hỗn loạn khu vực địa hình vốn sẽ không thích hợp đại quân xuất phát, tăng thêm rơi là tả bốn phía vô số truyền tống trận, khiến cho đại quân hành quân tốc độ trở nên cấp chậm, đội hình đúng vậy nhiều lần biến hóa. Toàn quân bận rộn nhất phải kể tới Hoa Thảo, hắn không chỉ phải chịu trách nhiệm đại quân phương viên 10 dặm công tác tình báo, cơ hồ qua không được vài phút, liền có người đến báo cáo phụ cận tình báo. Hơn nữa hắn còn phải an bài nhân viên, biểu thị phụ cận truyền tống trận, dò xét địa hình, phụ trách an bài thỏa đáng nhất hành quân lộ tuyến, cùng với an bài cao thủ tiến đến dò xét yêu tộc cùng man tộc đại quân chạy tán loạn lộ tuyến. Mà Hoa Gia hai gã chư hầu cảnh cường giả, tắc mỹ danh kỳ viết rèn luyện tương lai Hoa Gia tộc trưởng, đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ ném cho hắn. Chỉ là nhàn nhã ở phụ cận du ngoạn loại, bốn phía loạn đi dạo trước, cùng Nguyệt Gia mỹ nữ trò chuyện, đem Hoa Thảo tức giận tới mức thổ huyết. Long Tái Nam cũng rất bề bộn, lần đầu tiên tổ chức lên lớn như vậy địa hành động. Tuy nhiên nàng mặt ngoài thoạt nhìn một mực bình tĩnh ổn trọng, kỳ thật nàng được nội tâm thời khắc đều ở khẩn trương cùng lo lắng trong. Nàng là Long Thất Phu độc nữ không sai, nàng là cân chìm đệ nhất không sai, nàng có bậc cân quắc không thua đấng mày râu danh sừng cũng không còn sai. Hơn nữa bản thân nàng cũng đối với chính mình có hết sức tự tin. Chỉ là trong gia tộc những lão gia hỏa kiệt nhưng vẫn đối với nàng rất có thành kiến, vốn mấy năm trước phụ thân hắn muốn bổ nhiệm nàng là Long gia thiếu tộc trưởng, nhưng lại một mực bị gia tộc những lão gia hỏa kia, dù mình là một nữ nhi thân không đủ để hiệu lệnh quần hùng là lấy cớ, cưỡng chế đè xuống. Lần này nàng tới tham gia phụ chiến, bản thân tiểu ôm hướng gia tộc, hướng những lão gia hỏa kia chứng minh, nàng cũng đủ năng lực lên làm cái này thiếu tộc trưởng. Cho nên hắn bằng vào tự thân cường hạn thực lực, cùng vô cùng hiệu triệu lực, đem phụ chiến trong môn tổ hợp cùng một chỗ. Tiến đến ngăn chặn yêu tộc cùng man tộc, nàng một mực có khí phách dự cảm mãnh liệt, lần này là cái không bình thường cơ hội tốt, một lần có thể đem yêu tộc man tộc đánh cho tàn phế cơ hội tốt, sở dĩ hắn không nghĩ buông tha. Chỉ là, dù sao lần đầu tiên chỉ huy nhiều người như vậy chiến đấu, lần đầu tiên sẽ đối nhiều như vậy sinh mệnh phụ trách, nội tâm của nàng luôn có chút khẩn trương cùng lo lắng. Cho nên hắn bề bộn nhiều việc, không ngừng mà tiếp nhận phụ cận vô số tình báo, không ngừng mà tự hỏi, không ngừng mà phát ra một mảnh dài hẹp chỉ lệnh. Nguyệt Khuynh Thành cũng rất bề bộn, tuy nhiên đại quân là Long Tái Nam tại chỉ huy, không cần nàng đúc kết nửa điểm sự tình. Tuy nhiên trên đường đi mọi chuyện cần thiết đều có Nguyệt gia người giúp nàng liệu lý hảo, nhưng mà nàng hay là bể bộn nhiều việc. Nàng đang bận suy nghĩ một người. Trong đầu của nàng bên trong về sau đều ở suy nghĩ một người, một cái thanh tú, trên mặt thủy chung mang theo nhàn nhạt mỉm cười thiếu niên. Nàng cặp kia chân châu đen loại đôi mắt, thỉnh thoảng tại nhìn ra xa cái này phương xa, tựa hồ đang đợi Dạ Khinh Hàn trở về. Dạ Khinh Hàn cũng rất bề bộn, đương nhiên không phải rất bận rộn vài phần tích lũy, tuy nhiên tiểu Hắc thu thập trở về giới chỉ rất nhiều, nhưng mà hắn cũng chỉ là hoa mất nửa giờ thời gian liền đem giới chỉ toàn bộ hóa thành bạch hoa hoa hơn 1000 phần tích lũy. Hắn là rất bận rộn luyện hóa trong thân thể không giải thích được dũng mãnh tiến ra vô số năng lượng. Tiểu tại người đi đường xế chiều hôm đó, hắn đột nhiên cảm giác trong thân thể, hắn ngực trong miệng đột nhiên tuôn ra từng đợt không bình thường tinh khiết năng lượng, những này năng lượng vậy mà trực tiếp dũng mãnh vào trong kinh mạch của hắn, cùng hắn chiến khí hỗn hợp cùng một chỗ. Bắt đầu hắn còn không có để ý, dù sao chỉ là một tí năng lượng, cũng không thể gây nên quá lớn sóng lan. Chỉ là ngực khẩu năng lượng lại đột nhiên tuôn ra được càng thêm vui sướng, hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm dày. Lúc này hắn không dám khinh thường, đang chuẩn bị dừng lại tinh tế xem xét một phen, không ngờ lại nhận được chiến thú trong không gian tiểu hắc truyền âm. Những này năng lượng đều là long tinh bên trong năng lượng, không cần bận tâm, chỉ để ý toàn lực vận hành chiến khí, làm cho chiến khí trong thân thể tuần hoàn, chiến khí vận hành càng nhanh càng tốt. Nghe được tiểu hắc truyền âm, Dạ Khinh Hàn không có suy nghĩ nhiều, tiểu hắc là nó chiến thú, cả đời đồng bọn, đương nhiên chỉ biết đối với hắn hảo, sẽ không hại hắn, vì vậy hắn bắt đầu toàn lực vận hành chiến khí, chạy trốn. Dạ Khinh Hàn đột nhiên tăng tốc, làm cho Dạ Thập Tam cùng Dạ Khinh Vũ một hồi kinh ngạc, lại không nói thêm gì, cho là hắn đường về xuất ruột. Vì vậy không có nhiều lời, tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Dạ Thập Tam chư hầu cảnh cường, Dạ Khinh Hàn điểm ấy tốc độ đương nhiên không đủ hắn xem, mà Dạ Khinh Vũ đúng vậy nguyên soái cảnh cường giả, đương nhiên sẽ không yếu thế. Vì vậy một hồi ba người ở giữa thi chạy bắt đầu rồi sau đó ba người vậy mà đuổi theo phía trước dò đường Dạ Thập Thất, cuối cùng một hồi bốn người thi chạy bắt đầu rồi. Chỉ là 2-3 tiếng đồng hồ qua đi, Dạ Khinh Hàn nhưng không có một phần chậm lại bộ dạng, như trước ra sức chạy như điên trước, mà vẫn còn yên lặng không nói gì, túi đầu cùng chạy. Dạ Thập Tam không có nhiều lời, cũng không có quá nhiều tỏ vẻ. Loại tốc độ này hắn chính là cùng chơi đồng dạng. Mà Dạ Khinh Vũ tắc có chút không còn chút sức lực nào, đương nhiên trong cơ thể nàng chiến khí tràn đầy chính là chạy nữa một ngày cũng không thành vấn đề, chỉ là nữ hài tử như thế buồn tẻ chạy như điên, có chút bất nhã, có chút nhàm chán. Chỉ là Dạ Khinh Hàn vậy mà không chút nào để ý hội nàng phải hỏi tuần, ý vị túi đầu chạy như điên. Thành công kích nổi lên nàng ở sâu trong nội tâm háo thắng tâm bên trong, bắt đầu hờn dỗi loại cùng Dạ Khinh Hàn giằng trên. Mặt trời lặn bỏ ra dư huy, thản nhiên chính là đi, U Minh đảo một mảnh hắc ám. Dạ Khinh Hàn rốt cục dừng lại, nhưng chỉ là nói một câu nói cho ba người hắn muốn tu luyện, liền trực tiếp nhào tới một khỏa cổ thụ, ngồi xếp bằng dâng lên, nhắm mắt tu luyện. Dạ Thập Tam ba người, mặc dù có chút kỳ quái Dạ Khinh Hàn hôm nay quái dị biểu hiện, nhưng mà thấy hắn tại tu luyện thì không nhiều hỏi cái gì, qua loa ăn chút gì, thay phiên các đêm, bắt đầu nghỉ ngơi. Dạ Khinh Hàn đương nhiên thỉnh thoảng đang giả bộ bức, hắn là không có biện pháp, ngực trong miệng năng lượng càng ngày càng mãnh liệt, chạy trốn thời điểm, chiến khí trong thân thể tuần hoàn vận hành, này thỉnh thoảng truyền lại tới năng lượng còn có thể theo vận hành chiến khí, tại toàn thân ngao du, cuối cùng tích xúc đến trong đan điền. Hiện tại dừng lại, chiến khí không có vận hành, vẻ này năng lượng lại tựa hồ muốn kinh mạch của nó cho nứt vỡ. Sở dĩ hắn được không ngừng tu luyện, làm cho vẻ này tinh khiết năng lượng theo chiến khí vận hành, cuối cùng toàn bộ tích lũy đến trong đan điền. Ngày thứ hai, chạy trốn tiếp tục vận hành, trừ ăn ra cơm thời gian, Dạ Khinh Hàn thời khắc đều ở chạy trốn, trời vừa tối, lập tức ngồi xếp bằng dâng lên, tiếp tục tu luyện. Chạy trốn, ngồi xếp bằng, tu luyện. Dạ Khinh Hàn sinh hoạt phong phú và bận rộn trước, đương nhiên là có điểm quá mức. Mà Dạ Thập Tam, Dạ Thập Thất, Dạ Khinh Vũ tại Dạ Khinh Hàn đơn giản giải thích thoáng cái, không có nhiều lời, mỗi ngày yên lặng làm bạn trước hắn chạy trốn cái này, mặt khác đem cảnh giới cấp bậc đề cập tới cao nhất. Tuy nhiên bọn họ không biết Dạ Khinh Hàn là bởi vì nguyên nhân gì, như thế điên cuồng mà tu luyện. Nhưng mà cư nhiên hắn như thế kiên trì, hơn nữa phát hiện hắn hết thảy bình thường, chẳng những bình thường, hơn nữa trên người hắn chiến khí nhưng lại càng ngày càng đậm dày. Bọn họ cũng chỉ là âm thầm tâm hỉ vì hắn cảm thấy cao hứng. Bởi vì mỗi ngày điên cuồng chạy trốn, bốn người bọn họ tốc độ đạt đến đỉnh. Nguyên bản dự tính phải đi 10 ngày lộ trình, hiện tại 5 ngày trôi qua, bọn họ lại đã đi rồi hơn phân nửa. Mà trong khoảng thời gian này, không bình thường kỳ quái chính là, vậy mà không có gặp được bất luận cái gì yêu tộc man tộc cùng với chiến thần phụ. Bọn họ dự cảm cái này tựa hồ có cái gì đại sự muốn phát sinh, vì vậy càng thêm cẩn cẩn rực rực cảnh giới dâng lên, mỗi ngày ban đêm đều là tại có truyền tống trận phụ cận địa phương nghỉ ngơi, để tao ngộ đến không thể địch lại được tình huống, có thể tùy thời theo truyền tống trận truyền tống đi. O o. Chương 119, Man Can cùng yêu tạm tạm chuẩn bị mạo phạm. Dạ Thập Tam bọn họ không có đoán sai, hồ loạn chiến trường, đích xác có đại sự đã xảy ra. Chiến thần phủ đại quân tại tới trước 3 ngày sau đó, rốt cục tại muốn cùng phía trước yêu tạp tạp Man Can đội ngũ chống lại. Tại Hoa Gia lợi dụng tất cả mọi dịp thám báo dò xét hạ, chiến thần phủ đại quân sớm nắm giữ yêu tộc Man tộc đại quân hướng đi. Sớm bố, tại buổi sáng một lần hành động ăn hết Man tộc tất cả hơn 300 người. Một trận chiến này đánh cho thoải mái đâm địa, tại bốn phương chỉ là tổn thương hơn 10 danh giới tình huống, cơ hồ toàn diệt cái này hơn 300 người. Nhìn xem bận rộn đám người tại thu thập quét dọn cái này chiến trường, Long Thái Nam đứng ở một bên, lại chân mày hơi nhíu lại. Hôm nay cái này chiến nhìn như đánh cho không bình thường xinh đẹp, nhưng mà nàng cũng hiểu được, trên thực tế, kỳ thật đánh cho thập phần loạn thất bát tao. Hơn 300 man tộc, cạnh mình mấy ngàn người, hơn nữa còn là sớm biết trước hành tung của bọn hắn, vô tâm tính cố tình, nhiều người khi dễ ít người. Kết quả cư nhiên còn chết rồi hơn 10 người. Quan trọng nhất là, chiến thần phụ trừ mình ra tương ứng, đã tứ gia tộc của mình tiểu đội, những người còn lại căn bản không thế nào nghe chỉ huy. Chứng kiến man tộc rõ ràng toàn bộ loạn hò hét một loạt mà xuống, trang diện hỗn loạn cực kỳ, cuối cùng rõ ràng cho man tộc nhất danh man hoàng thử. A dịp loạn chạy trốn. Chạy trốn nhất danh man hoàng, bản thân không phải kiện đại sự. Chỉ là đằng sau thật là yêu tạp tạp cùng Man Can đại bộ đội, nếu như bị bọn họ sớm biết trước lời nói, chính mình lần ngăn chặn hành động đã có thể sẽ trở nên càng thêm gian nan. Tỷ tỷ chớ suy nghĩ quá nhiều, dù sao cũng là tạm thời thành lập đại quân, có thể đánh thành như vậy đã không sai. Nguyệt Khuynh Thành đứng ở Long Tái Nam bên cạnh, nhìn xem mày kiếm trao thức dậy Long Tái Nam, ôn nhu an ủi dâng lên. Ân Long Tái Nam thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn Nguyệt Khuynh Thành, hỏi Hoa Thảo Hoa Tâm còn chưa có trở lại. Đến đây, đây không phải là Nguyệt Khuynh Thành quan sát xa xa, vừa cười vừa nói. Hưu. Xa xa hai đạo thân ảnh bay nhanh mà đến, đúng vậy Hoa Thảo cùng Hoa Tâm. Ở đằng kia danh man hoàng thừa dịp loạn chạy ra bao vây sau, Long Tái Nam trước tiên liền đem đuổi giết người này man hoàng nhiệm vụ cho Hoa Thảo. Hoa Thảo cũng biết, yêu tạm tạm Man Can đội ngũ tiểu tại phía trước, đương nhiên không dám kinh thường, vội vàng chỉ huy Hoa gia thích khách bắt đầu đuổi giết, hơn nữa cùng Hoa Tâm hai người tự mình tiến đến chỉ huy cùng đuổi giết. Như vậy, Long Tái Nam nhìn xem phong trần mệt mỏi hai người, mặt sắc hơi lo nghĩ nói, người là giết Hoa Thảo mặt sắc có chút không tốt, gương mặt xinh đẹp có chút âm trầm, dừng lại một lát tiếp tục nói chỉ là, không biết là cái này man hoàng phát ra tín hiệu. Bọn họ sớm biết trước lời nói, chính mình lần ngăn chặn hành động đã có thể sẽ trở nên càng thêm gian nan. Tỷ tỷ chớ suy nghĩ quá nhiều, dù sao cũng là tạm thời thành lập đại quân, có thể đánh thành như vậy đã không sai. Nguyệt Khuynh Thành đứng ở Long Tái Nam bên cạnh, nhìn xem mày kiếm trao thức dậy Long Tái Nam, ôn nhu an ủi dâng lên. Ân Long Tái Nam thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn Nguyệt Khuynh Thành, hỏi Hoa Thảo Hoa Tâm còn chưa có trở lại. Đến đây, đây không phải là Nguyệt Khuynh Thành quan sát xa xa, vừa cười vừa nói. Hưu. Xa xa hai đạo thân ảnh bay nhanh mà đến, chính thức Hoa Thảo cùng Hoa Tâm. Ở đằng kia danh man hoàng thừa dịp loạn chạy ra bao vây sau, Long Tái Nam trước tiên liền đem đuổi giết người này man hoàng nhiệm vụ cho Hoa Thảo. Hoa Thảo cũng biết, yêu tạm tạm Man Can đội ngũ tiểu tại phía trước, đương nhiên không dám kinh thường, vội vàng chỉ huy Hoa gia thích khách bắt đầu đuổi giết, hơn nữa cùng Hoa Tâm hai người tự mình tiến đến chỉ huy cùng đuổi giết. Như vậy, Long Tái Nam nhìn xem phong trần mệt mỏi hai người, mặt sắc hơi lo nghĩ nói, bốn em vui vẻ. Người là giết Hoa Thảo mặt sắc có chút không tốt, gương mặt xinh đẹp có chút âm trầm, dừng lại một lát tiếp tục nói chỉ là, không biết là cái này man hoàng phát ra tín hiệu, hay là yêu tạp tạp bọn họ phát hiện cái gì, đằng sau đại bộ đội vậy mà đình chỉ hành quân làm như vậy. Long tiểu thư, ngạch. Long Tái Nam lo lắng chuyện tình trọng yếu phát ra tiếng, mày kiếm nảy lên, mắt một hồi lập lòe, sau một lát, đột nhiên làm ra quyết định, xoay người hét lớn dâng lên toàn quân nghe lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, yêu tộc cùng man tộc đại quân tụ tại phía trước 30 dặm, đuổi đi lên cho ta diệt sạch. Cạnh mình tình huống như là đã bạo lộ, như vậy tiểu cũng không còn tất yếu tại trốn trốn tránh tránh. Long Tái Nam chỉ là dùng một lát thời gian liền muốn thông tất cả sự tình, dù sao mình bên này nhiều người như vậy, suy nghĩ hết hoàn toàn bí mật cũng không bình thường khó khăn. Cư nhiên làm âm là không thành, như vậy tiểu chính diện đẩy mạnh a, bằng vào cái này cạnh mình rõ ràng so sánh yêu tộc cùng man tộc đại quân cộng lại muốn nhiều gấp đôi, hoàn toàn có thể chính diện đánh tan bọn họ. Bốn em vui vẻ, hết tốc độ tiến về phía trước. Long Thái Nam mệnh lệnh bị tất cả tiểu đội thủ lĩnh theo thứ tự truyền lại xuống dưới, mọi người còn đắm chìm tại vừa rồi giết hại dưới sự hưng phấn, hơn nữa, vừa rồi mấy ngàn người giết vài trăm người, đều giết được bất quá nghiện. Vừa nghe nói phía trước còn có, đều bị kích động hướng phía trước xông đi, trong lúc nhất thời hành quân tốc độ ngược lại tăng nhiều. Yêu Tạp Tạp cùng Man Can đích xác đã nhận được tin tức, man tộc đặc biệt truyền lại tin tức phương thức, ở đằng kia danh man hoàng trước khi chết, thiêu đốt trong thân thể tất cả cậy mạnh, cho tại phía xa hơn 10 dặm ngoài man tộc đại quân truyền lại một tin tức. Tin tức nội dung cụ thể rất ít, chỉ có nguy hiểm hai chữ. Nhưng mà nhất danh man hoàng liều mạng phát ra nguy hiểm hai chữ, lại làm cho Man Can đưa tới cũng đủ chú ý, vội vàng hạ lệnh toàn quân đình chỉ đi về phía trước, hơn nữa nhanh chóng phái ra thám báo, tìm hiểu tin tức. Chỉ là sau một lát, hồi quỹ tới tin tức, làm cho Yêu Tạp Tạp cùng Man Can tập thể mặt sắc đại biến. Chiến thần phủ vậy mà tụ tập đại quân phía trước vây giết bọn họ. Tuy nhiên không biết chiến thần phủ có bao nhiêu người, nhưng mà cư nhiên chiến thần phủ cảm động, như vậy bọn họ hẳn là có đầy đủ nắm chắc. Tất cả Man Can cùng Yêu Tạp Tạp đang trầm tư sau một lát, hai cái liền bắt đầu lưu díu thảo luận dâng lên. Yêu tộc Man tộc cùng chiến thần phủ tuy nhiên ngôn ngữ không thông, tự giống với vài cái địa phương, tiếng địa phương đều không cùng loại, chỉ là cao cấp yêu tộc cùng man tộc tuy nhiên cũng sẽ nói được một ngụm lưu loát nhân tộc lời nói. Bởi vì thần thành người thị nhân tộc, nói thị nhân tộc lời nói, sở dĩ yêu tộc cùng man tộc cao tầng đều phải học được nhân tộc lời nói, để sau đó cùng thần thành đánh giao nói. Hai người trao đổi một lát, quyết định bắt đầu thay đổi hành quân lộ tuyến, đằng sau đương nhiên là không thể đi. Ai biết đầu kia đột nhiên rời đi Hắc Long, hay không còn sẽ nổi điên đồng dạng, tiếp tục đuổi. Phía trước đương nhiên không thể tiếp tục đi, phía trước có đại lượng nhân tộc đang điên cuồng lướt đến. Thương nghị sau một lát, sở dĩ bọn họ bắt đầu hướng bên trái chạy trốn. Hơn nữa tại trước tiên phát ra tín hiệu, triệu tập phương viên trăm dặm bên trong yêu tộc cùng man tộc. Bọn họ biết rõ bên trái có một không bình thường kỳ lạ địa hình, chỗ đó có tòa đoạn nhật phong, ba mặt vách núi, chỉ có một mặt có thể lên núi, hơn nữa cái này một mặt lên núi con đường còn không bình thường hẹp, có thể nói tự nhiên chú đóng ở bảo địa. Sở dĩ tại biết được chiến thần phụ vậy mà phái đại quân phía trước ngăn giết bọn hắn. Yêu Tạp Tạp cùng Man Can trải qua ngắn ngủi sau khi thương nghị, quyết định muốn chơi tiểu chơi lần đại địa. Bọn họ dùng chính mình là dụ mồi, đồng thời bóp nát trong tộc trưởng bối phân phát cho bọn họ, triệu tập yêu tộc man tộc cứu viện tín vật, bắt đầu triệu tập phụ cận phương viên trăm dặm bên trong yêu tộc man tộc. Lần này vây giết Dạ Khinh Hàn hành động đã triệt để tuyên bố thất bại, thánh khí cùng người tỉnh không có lấy đến, lại liên tiếp tổn binh hao tướng, Yêu Tạp Tạp cùng Man Can đều rất giận não, rất phẫn nộ, cũng rất lo lắng. Cái này nhưng đều là bọn họ tương lai đăng vị sau đắc lực đại tướng, nếu như cứ như vậy xám xịt trở lại trong tộc, như vậy địa vị của bọn hắn cùng danh dự đều rất lớn giảm xuống. Nghị trong tộc những kia nhìn chằm chằm người cạnh tranh trào phúng ánh mắt, hai người trải qua đơn giản sau khi thương nghị, quyết định lần này triệt để liên hợp yêu tộc cùng man tộc, cộng đồng nên chiến chiến thần phủ nhân tộc. Sở dĩ bọn họ thu được chiến thần phủ phía trước ngăn giết của mình về sau, cũng không có nghĩ qua thông qua truyền tống trận chạy trốn, mà là quyết định lợi dụng một cơ hội này, trọng thương chiến thần phủ đại quân. Cho mình, cho chết đi bộ hạ, cho trong tộc một cái giao đại. Cư nhiên Long Tái Nam muốn làm, Yêu Tạp Tạp cùng Man Can đương nhiên cũng sẽ không luống cuống, bọn họ quyết định cùng Long Tái Nam liên can. Chương 120, Đoạn Nhật Phong. Điên cuồng chạy trốn sau nửa giờ, Đoạn Nhật Phong đã xa xa trong tầm mắt. Yêu Tạp Tạp trong mắt hiện lên một tia tàn nóng ý tứ hàm xúc. Cái này địa hình hắn đã sớm chú ý đến, đã từng còn thân hơn tự đi dò xét qua. Đây chính là chạy trối chết nơi tốt ta, ba mặt đều là vách núi, căn bản không thể leo lên, mà duy nhất một cái lên núi đường, đúng vậy không bình thường nhỏ hẹp, là cố thủ đại viện binh nơi tốt. Đi Hắc Long Cốc thời điểm, hai người bọn họ mang đến hơn 2000 người. Tại Hắc Long Cốc, Hắc Long Long thân thể một hồi, giận tím mặt, máu chảy thành sông, tử thương vô số, cuối cùng vẫn là bởi vì Hắc Long không hiểu rời đi, bọn họ mới có thể thu nạp tàn quân. Chỉ là hơn 2000 người cuối cùng thu nạp cùng một chỗ vậy mà vẫn còn có giải rác một nửa người 1000 người. Tuy nhiên chỉ có 1000 người, nhưng mà Yêu Tạp Tạp có lòng tin, bằng vào cái này 1000 người, tại Đoạn Nhận Phong nên chiến chiến thần phủ đại quân, hơn nữa ít nhất có thể kiên trì 10 ngày nửa tháng. Hắn và Man Can cứu viện tín hiệu đã phát ra, hắn tin tưởng không ra mấy ngày, tất cả tại U Minh đảo yêu tộc cùng man tộc đều tập trung ở Đoạn Nhận Phong, đến lúc đó tiền hậu giáp kích, tiểu thành triệt để đem chiến thần phủ đại quân đánh tan. Tại thừa cơ xua quân bay thẳng chiến thần phủ đại bản doanh, triệt để đem đặt thắng cục. Mà đầu bóng lưỡng Man Can tại leo lên Đoạn Nhận Phong sau, bắt đầu một tia nghi kỵ cũng triệt để giải trừ. Cẩn thận dò xét nơi đây địa hình sau, nhất là phát hiện đỉnh núi vậy mà rơi là tả trước vài cái truyền tống trận sau, rất là thỏa mãn. Quyết đoán hạ lệnh tiểu tại này địa cố thủ đại viện binh, đợi cho viện quân đến sau, triệt để đánh tan chiến thần đại quân. Long Tái Nam không biết, yêu tộc cùng man tộc kỳ thật bản thân cũng không có liên hợp, chỉ là bởi vì Đồ Thiên Quân một cái nhân tình cùng Tam Kiện Thánh Khí, tạm thời tổ hợp cùng một chỗ. Mà giờ khắc này nguyên bản tạm thời tạo thành liên hợp đại quân, tại chiến thần phủ đại quân cường thế đột kích sau, yêu tộc cùng man tộc lại triệt để liên hợp lại với nhau. Hơn nữa giờ phút này cố thủ tại một tòa kỳ lạ trên ngọn núi, thanh thế to lớn, bãi minh sa mã phải chờ đợi chiến thần phủ đến công. Nhìn qua nơi này như thế hiểm yếu địa hình, nhìn qua cái kia quanh co khúc hữu nhỏ hẹp thông đạo, nhìn qua trên đỉnh núi rậm rạp chẳng chịt yêu tộc man tộc đại quân, Long Tái Nam lông mày lờ đãng nhíu lại. Ta thao, thậm chí có như vậy ngọn núi, như thế nào công a? Phong tử ở một bên cẩn thận đánh giá Đoạn Nhận Phong sau, chửi ầm lên dâng lên, nhìn qua trên ngọn núi mơ hồ có thể thấy được yêu tộc cùng man tộc, nội tâm của hắn hỏa nhưng lại cháy sạch càng ngày càng vượng. Hoa Thảo cũng thở dài, có chút bất đắc dĩ, như thế hiểm yếu địa hình, như thế dày đặc yêu tộc man tộc, chính là bọn họ Hoa gia sở dĩ bí mật đi lên, phòng trường phát huy không ra nửa điểm tác dụng có làm. Long tiểu thư, ngươi có cái gì biện pháp tốt? Khó công cũng phải công, không đem bọn họ đánh cho tàn phế. Chiến thần phủ lần này phủ chiến chỉ có đầu hàng một đường không còn phương pháp. Long Tái Nam không nói gì, Nguyệt Khuynh Thành lại tiếp nhận lời nói, nhìn qua đỉnh núi cản rỡ trường giống yêu tộc cùng man tộc, nghĩ còn sống chết không rõ Dạ Khinh Hàn, Dạ Khinh Vũ, Nguyệt Khuynh Thành trong nội tâm không hiểu cảm thụ một cổ chưa từng có hận ý. Nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, ngày mai khai chiến. Long Tái Nam không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt hạ cái mệnh lệnh, mặt sắc như trước bình tĩnh, nội tâm lại thập phần bất đắc dĩ cùng quân quyết. Nàng hiểu rõ yêu tạp tạp cùng man can muốn làm gì. Nàng cũng biết Gia Sơn Phong sợ là khó công, chính là đánh hạ đến sợ là cũng muốn trả giá rất nặng một cái giá lớn. Chỉ là tên đã trên dây không phát không được, như thế cục diện, chiến thần phủ chỉ có thể chiến, không thể thối. Nếu không khí thế vừa đầu hàng, lần này phụ chiến, chiến thần phủ tất cả sẽ vạn kiếp bất phục. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên tận nhân sự, nghe thiên mệnh, Long Tái Nam khẽ thở dài một cái, xoay người bỏ đi. Ngày thứ hai, ngày mới môn gờ sáng, Đoạn Nhận Phong liền bắt đầu huyên náo dâng lên. Song phương nhân mã, bắt đầu vùi nồi nấu cơm, ăn được ăn no hảo khai chiến. Vô số khói bếp hiểu rõ bay lên, vô số người bắt đầu công việc lù bù lên, vô số người bắt đầu ma đao, bắt đầu kiểm tra trên người trang bị, bầu không khí bắt đầu dần dần trở nên có chút bị đè nén, có chút cuồng nhiệt, song phương đều chiến ý tăng vọt, khí thế mười phần, nếu như mục quang có thể giết người lời nói, giờ phút này cả Đoạn Nhận Phong cao thấp sớm đã thây ngã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Ầm ầm. Đông Phương Sơ Dương chậm rãi bay lên, chống trận đã gõ vang, đao kiếm toàn bộ ra khỏi vỏ, vô số đao kiếm dương quang phóng bắn phía dưới, gấp bắn xuất ra đạo đạo quang mang chói mắt, giờ khắc này tựa hồ gió đều đình chỉ lưu động. Không khí dần dần ấm lên, cả Đoạn Nhận Phong một mảnh cực nóng. Giết! Long Tái Nam cầm trong tay Long Âm kiếm, mãnh liệt hướng phía trước vung lên, dẫm phải đường núi gập ghềnh, toàn thân chiến khí vần quanh, tựa như một tôn nữ chiến thần, dẫn đầu hướng Đoạn Nhận Phong giết tới. Theo sát lấy phía sau nàng chính là thanh một sắc chư hầu cảnh cường giả, mười mấy tên chư hầu cảnh cường giả, tại Long Tái Nam giống to một tiếng sau, đồng thời khai phá trên người chiến khí, năm nhan lục sắc khí chẳng tại trên người bọn họ vần quanh, khí thế bức người. Tại sau này thì là Dạ Gia Phong, Gia Nguyệt Gia tất cả đệ tử mênh mông lay động vài trăm người theo sát phía sau, mà còn lại sở dĩ người tắc toàn bộ tập trung ở dưới chân núi, chuẩn bị chờ lệnh. Bởi vì nơi này địa hình kỳ lạ, chỉ có một cái có thể song song hơn 10 người sơn đạo, sở dĩ đêm qua Long Tái Nam triệu tập tất cả tiểu đội thủ lĩnh, mở một cái trước khi chiến đấu hội nghị. Quyết định có tối tinh sắc bén đầu tiên công kích, chỉ cần đột phá yêu tộc cùng man tộc phòng ngự, đằng sau tải thừa cơ giết đi lên. Dù sao như thế nhỏ hẹp sơn đạo, cũng chỉ có thể dung hạ nhiều người như vậy, cùng với làm cho bình thường đi lên chịu chết. Còn không bằng tập trung tất cả cường giả, một lần hành động xung phong liều chết, đánh loạn yêu tộc cùng man tộc trận hình phòng ngự, còn lại tại thuận thế giết đi lên, triệt để đem yêu tộc cùng man tộc đánh chết. Dầm dầm. Yêu tộc cùng man tộc vừa thấy chiến thần phủ như thế công kích trận hình, cũng không có cảm thấy một tia sợ loạn, yêu tạp tạp cùng man can vài cái chỉ lệnh xuống dưới, hai tộc trận hình phòng ngự biến đổi, hơn 10 danh man hoàng, kéo dài qua một bước giống như 10 ngọn núi cao loại đem sơn đạo chắn gắt gao, mà hai bên yêu tộc hơn 10 danh yêu hoàng ở phía sau nhìn chằm chằm đứng, hơn 30 danh man hoàng yêu hoàng, thành hình quạt đem sơn đạo phía trước triệt để vây lên, rồi sau đó phương lại vô số yêu tộc man tộc yêu lực cậy mạnh vượt quanh, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Nhìn qua phía dưới chen chúc mà đến vô số nhân tộc cường giả, yêu tạp tạp cùng man can lạnh lùng cười. Bọn họ nơi này lựa chọn đóng giữ địa hình thật là tinh chọn mảnh tuyển qua, nơi này phía trước vừa vặn là một hẻm khẩu, chỉ có thể dung qua 3-4 người đồng thời xuyên qua. Sở dĩ mỗi lần xông lên chiến thần phủ 3-4 danh cường giả, đều đối mặt mười mấy tên yêu hoàng man hoàng công kích. Mà mười mấy tên yêu hoàng man hoàng công kích sợ là đế vương cảnh cường giả cũng không dám ngạnh kháng a. Long Tái Nam đương nhiên phát hiện yêu tộc cùng man tộc đóng giữ địa hình, cũng nhìn thấy yêu tộc man tộc trận hình phía trước cái kia hẹp hòi lỗ hổng, trong nội tâm âm thầm một khổ. Chỉ là giờ phút này tình huống không được phép nàng nửa điểm lui về phía sau, thét dài một tiếng, thân thể vờn quanh khí chàng lần nữa nồng đậm dâng lên, tốc độ trong lúc đó nhanh hơn vài phần, người đang giữa không trung, Long Âm kiếm kiếm quang tăng vọt, cách kiếm mà ra, hướng phía phía trước một tôn tôn thạch đôn loại man tộc vung đi. O o. Chương 121, thiêu đốt man lực hình thành siêu cấp phòng ngự cháo. Theo sát tại Long Tái Nam sau lưng ba gã long thành, sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, tiểu thư này vậy mà mời đến cũng không đánh một cái, đột nhiên ra tốc, bay thẳng nhập man hoàng yêu hoàng trong đi. Phải có cái không hay xảy ra, bọn họ tự sát cũng khó khăn đã tạ tội, đương nhiên quát khẽ một tiếng, tốc độ bạo tăng, đi theo trước Long Tái Nam thân thể xông tới. Đằng sau mười mấy tên chư hầu cảnh giới cường giả, gặp Long Tái Nam như thế sinh mãnh, lập tức cũng không cam chịu rớt lại phía sau, cơ đao kiếm, đi theo đi lên. Rầm rầm rầm. Man tộc hơn 10 danh man hoàng đối mặt chiến thần phụ chư hầu cảnh cường giả mãnh liệt đao mang kiếm quang công kích, mặt sắc lại không thay đổi chút nào. Hơn 10 người đồng thời vừa quát, trên người trong lúc đó sáng lên từng đạo hoàng sắc quang mang, vậy mà đẩy lấy vô số đao mang kiếm quang bắt đầu phản xung mũi nhọn dâng lên. Vô số đao mang kiếm quang đối với đón đầu mà xuống man hoàng môn, vào đầu đánh xuống. Chỉ là những này phóng ra ngoài chiến khí, gặp được man hoàng trên người kia đạo hoàng sắc quang mang vậy mà trực tiếp biến mất, không có thương hại đến man hoàng một tia da thịt, chỉ là làm cho hoàng sắc quang mang mở đi vài phần. Hai bên yêu tộc yêu hoàng không chút nào yếu thế, các loại yêu kỹ, không cần tiền đi phía trước phương vung đi, trong lúc nhất thời xê hẹp nơi cửa hào quang long lánh, tiếng nổ mạnh nối liền không dứt. Ngạch, vậy mà thiêu đốt cậy mạnh hình thành phòng ngự màn hào quang. Long tái nam mặt sắc có chút biến hóa, chiến thần phủ cùng man thần phủ đối chiến nhiều năm, sớm đã đối khắp nơi siêu cấp kỹ năng rõ như lòng bàn tay. Lúc này man hoàng môn kia đạo đạo có thể ngạnh kháng bọn họ phóng ra ngoài chiến khí công kích, chính là man tộc một loại siêu cấp kỹ năng, thiêu đốt cậy mạnh, hình thành siêu cấp phòng ngự phòng hộ cháo. Man tộc vừa ra đời đều là trời sinh thần lực, hơn nữa cơ hồ đều có thể tu luyện cậy mạnh, chỉ là bọn hắn tu luyện cực kỳ thông thả, tích lũy cậy mạnh thập phần gian nan. Mà loại thiêu đốt cậy mạnh đổi lấy siêu cấp phòng ngự như bức kỹ năng, nhưng lại chỉ có man hoàng cấp bậc mới có thể học được. Chỉ là loại này kỹ năng bình thường man hoàng đều không nỡ dùng, dù sao dùng một lần có lẽ muốn tiêu hao bọn họ 1-2 năm vất vả tích lũy cậy mạnh. Mà giờ khắc này cái này hơn 10 danh man hoàng lại tập thể toàn bộ cậy mạnh không cần tiền bình thường, đồng thời mở ra màn hào quang. Bản thân man hoàng phòng ngự tiểu siêu cường, giờ phút này man hoàng môn một mở phòng ngự màn hào quang, lại phòng ngự bạo tăng, quả thực là tất cả đánh không chết tiểu con rắn tiểu cường đập không chết loại, mặc ngươi công kích cũng không thể thương tổn một tia hảo. Đương nhiên, nếu như cho Long Tái Nam bọn họ thời gian lời nói, chậm rãi ma đều có thể ma chết bọn họ. Chỉ là bên cạnh yêu hoàng môn làm sao có thể cho bọn hắn thời gian chậm rãi ma chết man hoàng. Chú ý toàn thể bế khí, hồ yêu phóng ra hồ hương Long Tái Nam tránh thoát nhất danh man hoàng huy vũ tới thiết quyền, chợt phát hiện trong không khí vậy mà bắt đầu tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, nhang này vị cực kỳ dễ ngửi, nhàn nhạt lại tựa hồ như có khí phách đặc thù ma lực loại hấp dẫn người không ngừng mà đi nghe thấy hương. Long Tái Nam chỉ là nghe thấy một ngụm, liền trong lúc đó phát sinh, trong thân thể chiến khí vận hành tựa hồ chậm một tia, động tác cũng trở nên cực kỳ mất linh mẫn dâng lên. Trong nội tâm vội vàng siết chặt, tỉnh táo lại, quát lớn. Chỉ là đã muộn, đẳng Long Tái Nam nói chơi, xông lên hơn 10 danh chư hầu cảnh cường giả, cơ bản đều không mọi người nghe thấy xuống. Trong lúc nhất thời vốn tại man hoàng cùng yêu hoàng công kích đến, tránh né tự nhiên, công kích hung mãnh các cường giả. Tuy nhiên chưa từng đột phá phòng tuyến, nhưng là đánh chết vài tên muốn nhân cơ hội đánh lén yêu soái. Mà giờ khắc này lại đột nhiên, đều hành động chậm chạp vài phần, mấy người bắt đầu bị âm thầm đánh lén yêu hoàng gây thương tích. Thối. Long Tái Nam bất đắc dĩ thở dài, hạ lui lại chỉ lệnh. Man tộc cùng yêu tộc phối hợp tương đương hảo, hơn 10 danh man hoàng không tiếc tiêu đốt vất vả tu luyện cậy mạnh, đổi lấy siêu cường phòng ngự màn hào quang, cùng lấp kín tường bình thường chặn bọn họ đi tới lộ tuyến. Bọn họ siêu cường phòng ngự, hoàn toàn có thể không đếm xỉa Long Tái Nam công kích của bọn hắn, chỉ cần bảo vệ hai mắt, liền có thể hoành hành vô kỵ một hồi loạn động. Còn bên cạnh hơn 10 danh yêu hoàng tắc toàn thể tránh né tại man hoàng sau lưng, một chảo ở cơ hội tắc đánh lén bắn tên trộm, khó lòng phòng bị. Hơn nữa nơi này địa hình thật sự quá hẹp hòi, cạnh mình nhân số ưu thế hoàn toàn không cách nào triển khai. Kết quả hiện tại ngược lại bị yêu tộc cùng man tộc đè nặng đánh. Hiu hiu hiu. Phong gia phi kiếm tại Long Tái Nam hạ lui lại chỉ lệnh sau, trước tiên toàn thể nhẹ nhàng tới. Đương nhiên là có man tộc kiểm hộ, hơn nữa cự ly quá xa, những này phi kiếm đương nhiên không thể tạo thành thương tổn quá lớn, chỉ là hiểm hộ Long Tái Nam lui lại thì là không còn gì tốt hơn. Rầm rầm rầm. Man hoàng môn trực tiếp giơ ra nắm tay, đối với hò hét mà đến phi kiếm đánh tới, phát ra cự đại tiếng vang. Vô số phi kiếm trực tiếp bị đánh bay, yêu tộc cũng đang phi kiếm tiến đến chỉ là tập thể trốn được man tộc sau lưng. Bọn họ cũng không có man tộc siêu cường phòng ngự, đương nhiên không dám ngạnh kháng phi kiếm. Mà vô số trong phi kiếm, có thể coi là vài phong gia hai gã chư hầu cảnh phi kiếm tạo thành thương tổn lớn nhất, vậy mà may mắn đánh chết nhất danh yêu hoàng, đánh trả phá vài tên man hoàng phòng ngự cháo. Chỉ là tại man hoàng môn một lần lượt mãnh liệt công kích đến, phong gia hai gã chư hầu cảnh kiếm khách cũng nguyên khí đại thường, cuối cùng ngượng ngùng triệu hồi phi kiếm. Long Tái Nam bọn họ tại phi kiếm hò hét mà đến thời điểm, không có một tia dừng lại, gọn gàng linh hoạt xoay người lui lại. Mà yêu tộc man tộc bên kia, tại vài chục đem phi kiếm công kích đến, đương nhiên không dám truy kích, một bên cũng chậm rãi lui lại trước, một bên ngăn cản trước phi kiếm công kích. Cuối cùng song phương đều đình chỉ công kích, lần nữa tại trên ngọn núi cùng chân núi dưới giằng co dâng lên. Lần này giao chiến, thời gian quá ngắn, dài rác mấy phút đồng hồ, tình hình chiến đấu lại cực kỳ thảm thiết cùng hung hiểm. Song phương đều không có quá lớn thương vong, chiến thần phủ bên này trả giá nhất danh chư hầu cảnh cường giả trọng thương một cái giá lớn, mà yêu tộc cùng man tộc bên kia lại bị phong gia chư hầu cảnh cường giả đánh lén giết nhất danh yêu hoàng, cùng với vài tên yêu soái. Chiến trường chiến đấu kết quả, nhìn như chiến thần phủ bên này chiếm đại tiện nghi, kỳ thật Long Tái Nam phong tử bọn họ đã biết, kỳ thật bọn họ thua vô cùng triệt để. Chiến thần phủ nhiều gấp đôi chiến lực, sĩ khí tăng vọt. Mà yêu tộc bên kia chịu đủ hắc long tàn phá, giờ phút này đúng vậy nhất trích bại quân chi sư, sĩ khí ngã vào đáy cốc. Một cái công một cái thủ, công kích được cái này phương cơ hồ phái trên toàn bộ cường giả, mà thủ phương lại tựa hồ như còn có dư lực, ít nhất yêu tạp tạp cùng man can hai gã hoàng cấp cường giả không có trực tiếp tham chiến. Quan trọng nhất là, chiến thần phủ bên này khí thế như hồng công kích, cũng chỉ là rằng con ngắn ngủn vài phút đã bị bức bách lui lại trở về. Cổ nhân có ngữ, nhất cổ tác khí, hiện tại toàn lực công kích vậy mà không có chút nào công dụng, liền yêu tộc man tộc phòng ngự tuyến, nho nhỏ một cái lỗ hổng đều không có xé mở, hoàn toàn nhìn không tới hy vọng, đây là chiến thần phủ bên này sĩ khí cùng tin tưởng là một đả kích thật lớn. Nó cái này đoạn nhận phong địa hình thực con mẹ nó quá kỳ lạ, như vậy như thế nào công đi lên? Phong tử chiến đấu trước sau, một mực đều ở cẩn thận quan sát, nhìn xem có biện pháp nào không có thể đột phá cái này hiểm yếu địa hình, phá yêu tộc man tộc phòng ngự, đem yêu tộc man tộc triệt để đánh tan, chỉ là quan sát thật lâu, suy tư thật lâu, lại cảm giác cái này tựa hồ là một cái tuyệt lộ, căn bản không có một tia khả năng, không khỏi tức giận mắng. Hoa Thảo gương mặt xinh đẹp cũng tận là vẻ u sầu, bất đắc dĩ địa nhìn qua thẳng tắp phía trên Đoạn Nhật Phong, giận dữ nói đúng vậy, nơi ngắn ngủn sơn đạo giống như một đạo môn, man tộc hướng tới chỗ đó vừa đứng, một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông a. Chủ nếu là không có nghĩ đến man tộc lần này thật không ngờ đập nồi dìm thuyền, phỏng chừng hơn 10 cuộc chiến đấu xuống dưới, những này man hoàng hơn 10 năm vất vả tu luyện cậy mạnh đều được hao hết ta xem ra bọn họ là liều mạng. Nguyệt Khuynh Thành nhướng lông mày nhàn nhạt trao lên, cả người biểu lộ trước một loại tên là đau đớn khí tức, có chút hai hoàn nói. Khó công cũng phải công, lần này không đem bọn họ triệt để đánh tan, mấy ngày nữa chính là chúng ta bị hai tộc đuổi trước chạy, đến lúc đó cũng không biết đáng chết nhiều ít người truyền lệnh xuống, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều tiếp tục công kích. Long Tái Nam như trước mặt sắc bình thản, ánh mắt như trước kiên định, chỉ là đang lúc mọi người cũng bất giác, nàng được khỏe mắt có chút rút ra bóng lúc đích. Ấn mấy người đồng thời nhẹ gật đầu, lần nữa hướng Đoạn Nhận Phong nhìn lại, phía trước Đoạn Nhận Phong như trước giống như một bả bình địa mà dậy Đoạn Nhận loại, thẳng nhúng Vân Phong. O, o. Chương 122, chửi má nó đại chiến. Buổi chiều công kích như trước sắc bén, Long Tái Nam lần nữa dẫn đầu bên này đánh sâu vào man tộc cùng yêu tộc trận hình, mà dậy lần này còn đem Phong gia cùng Nguyệt gia ba gã chư hầu cảnh cường giả gia nhập trong đội ngũ, làm cho bọn hắn nhân cơ hội đánh lén, hảo xé mở bọn họ vòng phòng ngự, chỉ cần xé mở một cái lỗ hổng, làm cho Long Tái Nam bọn họ giết đi vào, đằng sau đại quân có thể liên tục không ngừng xông tới, triệt để đặt thắng cục. Chỉ là tựa hồ buổi sáng Phong gia kiếm khách công kích, làm cho yêu tạp tạp cùng man can chỗ cảnh giác. Buổi chiều trận hình vậy mà hơi có chút biến hóa. Buổi sáng hình quạt trận hình phòng ngự một bên, biến thành một cái tên công kích trận hình. Yêu tộc cùng man tộc vậy mà bắt đầu phản xung mũi nhọn. Phía trước từng dãy man tộc man hoàng, toàn thân tản ra nhàn nhạt hoàng sắc khe hở, như cũng là thiêu đốt cậy mạnh, tạo thành siêu cấp phòng ngự khe hở. Mà chút ít man hoàng môn toàn bộ một tay bảo vệ đầu, cái tay còn lại cầm một cây cự đại nanh sói bảng, không trông nom không đủ, vậy mà bay thẳng đến vọt tới trước mũi nhọn càng không ngừng loạn đập. Mà phía sau toàn bộ đều là yêu tộc yêu hoàng yêu soái, các loại yêu kỹ, không ngừng mà hướng man hoàng phía trước sơn đạo tùy ý phóng thích. Long Tái Nam chiến khí vần quanh, vừa mới chuẩn bị hạ lệnh công kích, đã thấy man tộc yêu tộc vậy mà bắt đầu phản xung mũi nhọn. Trong lúc nhất thời có chút sợ loạn, không biết làm sao. Mà Nguyệt gia chư hầu cảnh cường giả tinh thần ảo thuật, bởi vì man hoàng môn tập thể bảo vệ đầu, nhìn không tới mắt, vậy mà hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Mà Phong gia phi kiếm bởi vì man hoàng ở phía trước đẩy lấy, cũng không thể chút nào tác dụng, bay tha vài vòng bất đắc dĩ địa thu hồi. Cuối cùng, chiến thần phủ lần thứ 2 công kích, dùng bọn họ bị yêu tộc man tộc đại quân chật vật đuổi đến xuống dưới mà chấm dứt chiến đấu chấm dứt. Chiến thần phủ bên này thậm chí có vài tên chư hầu cảnh cường giả thu tổn thương, mà yêu tộc man tộc bên kia vậy mà đều không có tổn thương. Ảm, ê. Yêu tộc cùng man tộc gặp chiến thần phủ bên này bị chật vật đuổi hạ Đoạn Nhật Phong, tập thể kêu to lên, có cùng ngạo tiếng cười, không hề mảnh nhục mạ thanh âm, có trào phúng treo chọc thanh âm, làm cho chiến thần phủ bên này sĩ khí hạ xuống tung lũng. Ngoài đó, cười ngươi đại gia à, có khí phách các ngươi xuống, đại gia một mình ta toàn bộ đem các ngươi cho treo chọc lật ra. Đô Les bị ẩn, bảo ngươi nãi nãi a, cho ngươi ra ra xuống, chúng ta một mình đấu. Yêu tạp tạp, ba ba của ngươi sinh con trai không có lô đít. Cho lão tử lăn xuống, lão tử bảo ngươi cúc hoa. Man can con ta, mụ mụ ngươi bảo ngươi trở về ăn cơm đi. Vô số chiến thần phủ, nhịn không được yêu tộc cùng man tộc cười nhạo cùng đục mạ, đều đứng dậy, hai tay chống nạnh, bắt đầu mắng nhau. Chỉ là tam phương bình thường ngôn ngữ không thế nào tương thông, tuy nhiên ngẫu nhiên có thể nghe hiểu một ít, nhưng mà cũng có chút vân bên trong đến trong xương mù đi cảm giác, mà mắng đằng sau song phương nhân mã cũng không trông nom có nghe hay không đã hiểu, chỉ để ý chính mình mắng vui vẻ, mắng địa thoải mái, hồ loạn mở mắng, mắng mệt mỏi, thay người tiếp tục mắng. Ảm, ê, tộc, đồ bỏ đi. Ảm, ê, đi lên, sắc. Vì vậy, lần thứ 3 không nghi thức chiến đấu bắt đầu rồi, bất quá lần này không phải chân đao chân thương chiến đấu, mà là nước miếng chiến đấu. Song phương người, toàn bộ nhúng bắt tay vào làm, lộ trước cánh tay, một bên tại đỉnh núi một bên tại chân núi, đều tự dùng đến chính mình trong tộc quê quán lời nói, đều lẫn nhau an ủi đây là phương được nữ tính tộc nhân, lên tới bạch nhiều tuổi lao thái, hạ đến còn không có trang giảm khuê nữ một cái đều không có buông tha. Mắng được cái kia thoải mái đồng địa, cái kia mãnh liệt bành trướng a, quả thực có thể nói một lấy làm kỳ quan. Tái Nam tỷ, ngươi cũng không đi ngăn cản thoáng cái, ngươi nghe, càng mắng càng khó nghe. Đều nghe không nổi nữa, Long Tái Nam tại mở mắng sau trước tiên hạ tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục mệnh lệnh. Tiêu lập tức trốn vào trong trứng đồng, đối với tình huống bên ngoài không quan tâm, chỉ là ở bên trong nhàn nhã uống nước trà. Nguyệt Khuynh Thành ngừng một lúc sau, thật sự nghe không nổi nữa, chỉ phải tiến vào Long Tái Nam trứng đồng, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, giận dữ nói: "Ha ha, bọn họ trong nội tâm tức giận, không để cho bọn họ hạ giận, sĩ khí hội càng ngày càng thấp. Quản bọn hắn, ngay ngắn cũng sẽ không người chết." Long Tái Nam nhàn nhạt quét Nguyệt Khuynh Thành liếc, lơ đễnh tiếp tục uống nước trà. Nguyệt Khuynh Thành linh động con ngươi nhất chuyển, lập tức minh bạch Long Tái Nam ý tứ. Hôm nay hai lần đại chiến, chính mình phương liên tiếp thất lợi, mà vẫn còn đánh cho không bình thường biệt khuất, không bình thường căm tức, người người trong nội tâm đều có khí. Hơn nữa giờ phút này mọi người trong nội tâm cũng biết, tựa hồ nếu muốn công phá yêu tộc man tộc phòng tuyến tựa hồ không bình thường gian nan, sở dĩ cũng chỉ có thể thông qua nhục mạ đến biến mất bọn họ trong nội tâm chứa trước này đoàn phát hỏa. Trầm mặc một lát, Nguyệt Khuynh Thành hay là nhịn không được, bưng kín lỗ tai, lắc đầu thở dài thật là cũng quá khó nghe, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút đây đều là những thứ gì a? Ai? Ha ha. Long Tái Nam đúng vậy mặt sắc cứng đờ, một tấm anh khí bức người mặt bắt đầu có chút đỏ lên dâng lên, bất đắc dĩ địa lắc đầu, dùng chiến khí trực tiếp đem thính giác cho phong bế. Bên ngoài những kia gia súc gặp vậy mà bắt đầu hình dung lên, man tộc nữ tính sinh thực khí quan đến đây, nói cái gì so sánh như khẩu còn muốn thô a, bên cạnh mao so sánh cánh tay còn muốn thô a, động khẩu rất được có thể chui vào một đầu như cái gì. Hai người đều là hoàng hoa đại khuê nữ, ngươi nói mắng chửi người liền mắng người a, vậy mà mắng những này, ngươi gọi nàng môn tình làm sao chịu nổi. Trận này thanh thế to lớn chiến đấu, cho đến khi chạm vạng tài chấm dứt, kết quả đương nhiên là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết chiến thần phủ bên này thắng lợi. Mọi người mắng sảng khoái nhanh, tâm tình cũng khá, đều bắt đầu vùi nồi nấu cơm, ăn nhiều đặc biệt nói cả lăm, lúc ăn cơm, hay là khắp nơi một mảnh hồ tán gâu thanh âm, tựa hồ tại nói khoác, bọn họ buổi chiều là cỡ nào anh dũng, cỡ nào bừa bãi, cỡ nào có văn hải. Đem chuẩn bị chui đi ra ăn cơm Long Tái Nam cùng Nguyệt Khuynh Thành, lần nữa sợ tới mức lui trở về, không còn có nửa điểm thực ngọc. Yêu Tạp Tạp cùng Man Can hai người bọn họ lại thực ngọc không bình thường hảo, hôm nay bọn họ vậy mà đánh hai trường có thể xếp vào đều tự trong tộc sử kinh điển chiến dịch. Bọn họ tâm tình phi thường tốt, đương nhiên thực ngọc đúng vậy phi thường tốt. Vài phần nướng thì tan xong, hơn 10 nước trong bầu rượu xuống dạ dày, hai người vậy mà bắt đầu kề vai sát cánh, xương huynh gọi đệ. Chỉ là một cái có hơn 2 thước được vóc dáng, một cái chỉ có hơn 1 thước 7 một điểm vóc dáng, thông đồng cùng một chỗ, như thế nào cũng không như là hai huynh đệ, ngược lại xem phụ tử loại ôm cùng một chỗ. Hai người đều là đều tự trong tộc trẻ tuổi tuyệt đối đệ nhất nhân, địa vị không kém bao nhiêu, đương nhiên tuyệt đối so với Dạ Khinh Hàn phong tử bọn họ địa vị cao nhiều hơn, thậm chí chính là Long Tái Nam cũng phải cùng bọn họ kém hơn một cấp bậc. Hơn nữa hai người thực lực cũng không kém bao nhiêu. Sở dĩ vào hôm nay liên hợp tác chiến sau, tình cảm của hai người cực kỳ ấm lên. O, o. Chương 123, Dạ Khinh Hàn khủng bố tấn cấp tốc độ. Yêu thiếu, hôm nay chỉ huy của ngươi thật sự là quá bảng, cái này chiến đánh cho ta so sánh làm vài cái trô nữ còn muốn vui vẻ à, đến tiếp tục duy trì màn can vỡ ra miệng rộng, sờ trước chùi lùi lại náo túi, thanh âm dị thường to, đem bên cạnh lá cây đều chấn đắc bay xuống vài miếng. Ha ha, hay là man thiếu cam lòng cho tiền vốn à, hôm nay hai trường chiến đấu phỏng chừng ngươi bọn này thủ hạ tu luyện một năm cậy mạnh tiêu hao hết đi. Yêu Tạp Tạp ha ha cười, có chút đắc ý lắc lắc cái kia đầu chói mắt kim sắc tóc, hướng Man Can lần lượt cái ngón tay cái, cười nói: chỉ cần có thể đánh thắng trận chiến tranh này, chính là đem bọn họ cậy mạnh toàn bộ tiêu hao hết cũng không có chuyện, cậy mạnh tiêu hao hết, không phải có thể luyện thêm sao? Quay đầu lại ta hỏi phụ thân muốn chút ít bảo vật đền bù tổn thất cho bọn hắn là được. Đúng rồi ngươi nói, chúng ta vụng trộm phái trở về đưa tin người, sẽ không lọt vào chiến thần phủ bên kia chặn lại a? Man Can xếp đặt bày đại thủ, không thèm để ý chút nào nói: tại man tộc đẳng cấp chế độ thật là không bình thường nghiêm khắc, mà hắn thân là man tộc thiếu tộc trưởng, đừng nói làm cho hơn 10 danh man hoàng thiêu đốt cậy mạnh, chính là làm cho bọn hắn tự sát, bọn họ cũng không dám bất tử. Sở dĩ hắn cũng không có cảm thấy bất luận cái gì thiệt thòi thiếu nợ hoặc là ấy nấy, ngược lại có chút bận tâm, bọn họ hôm qua phái đi ra được này hơn 10 danh, đều tự hồi chính mình đại bản doanh kéo viện binh thủ hạ, bị chiến thần phụ chặn lại. Bọn họ mặc dù biết hôm nay chiến đấu bọn họ lấy được toàn diện thắng lợi, nhưng mà nếu như trường kỳ không có viện binh nơi phát ra lời nói, bọn họ sớm muộn sẽ bị vây chết ở chỗ này. Yêu Tạp Tạp uống thả cửa một vò, lau miệng ba, không thèm để ý chút nào nói không sao, hơn 10 người kia chính là toàn bộ bị giết cũng không có chuyện. Ta và ngươi đều khởi động đều tự mang theo cứu viện tín vật, chắc hẳn không được bao lâu, phụ cận tộc nhân đều sẽ biết tình huống nơi này. Phái bọn họ đi ra ngoài một là hấp dẫn chiến thần phụ lực chú ý, mà là nếu như may mắn có một hai người chạy trở về, như vậy viện quân tốc độ sẽ tới đến nhanh chút ít. Ngươi yên tâm, ta mặt khác còn có an bài, mang theo về sau ngươi sẽ biết. Chậm thì 3 năm ngày, nhiều thì 10 ngày, viện quân tuyệt đối sẽ đến nơi. Mấy ngày nay chúng ta tiểu hảo hảo cùng bọn họ chơi đùa. Ngạch viện quân vừa đến ngày, chính là san bằng chiến thần phủ lúc Man Can cười ha ha, liên tục nâng chén, tâm tình hảo vô cùng. Dạ Khinh Hàn tâm tình không tồi, mặc dù ngay cả tục mấy ngày không gián đoạn chạy trốn cùng tu luyện, làm cho hắn thể sắc và tinh thần kịch mỏi mệt. Nhưng mà, cảm thụ được trong đan điền quần quận chiến khí giọt nước, tâm tình của hắn không thể không hảo dâng lên. Ngắn ngủn vài ngày, hắn nguyên bản tài tích lũy 1/3 chiến khí giọt nước, giờ phút này vậy mà sắp đầy tràn đan điền. Tướng quân cảnh trước, tu luyện vô cùng đơn giản. Nếu như thiên phú dị bẩm người, có lẽ chỉ cần ngắn ngủn mấy tháng một năm thời gian liền có thể đột phá đến tướng quân cảnh giới. Tướng quân cảnh trước tu luyện hoàn toàn xem cá nhân thể chất, trong kinh mạch bế tắc vật chất thiếu được những thiên tài không bình thường dễ dàng đột phá, tỉ như đương nhiên Dạ Đao, tỉ như Dạ Khinh Vũ, Dạ Khinh Cuồng. Mà tướng quân cảnh sau tu luyện tắc cần xem cá nhân cố gắng cùng nội tính, mà tướng quân cảnh tu luyện cuối cùng cá nhân tu luyện chăm chỉ, không ngừng mà hấp thu thiên địa linh khí, sau đó hóa thành trong thân thể chiến khí, mà đem tích lũy chiến khí trong đan điền áp xúc hóa thành chiến khí giọt nước tồn mãn cả đan điền. Hơn nữa thông qua chiến khí giọt nước lần nữa căng lớn đan điền, đem đan điền cùng đan điền huyệt hoàn toàn gián hợp, mới tính như đạt đến nguyên soái cảnh giới. Quá trình này là cái rất rườm rà, rất phức tạp, rất buồn tẻ quá trình. Sở dĩ rất nhiều người cũng sẽ ở cái này một cảnh giới thượng đỉnh lưu 2-3 năm. Tỷ như Hoa Thảo cùng Phong Tử, hai người tiểu tại này cảnh giới dừng lại đã hơn một năm, lúc này ở U Minh đảo vài một tháng trôi qua bọn hắn như trước hay là tướng quân cảnh tam trọng. Dạ Khinh Hàn tu luyện ngược lại so sánh Phong Tử cùng Hoa Thảo chăm chỉ nhiều hơn, chỉ là hắn đột phá tướng quân cảnh tài ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Một tại đi Long Thành trên đường mới vừa vặn đột phá tướng quân cảnh, đi đến U Minh đảo sau, hắn có cái thời gian sẽ không đoạn cố gắng tu luyện, phía trước một thời gian ngắn hắn mới miễn cưỡng đạt đến tướng quân cảnh nhị trọng thực lực. Mà vài ngày thời gian, tại Long Tinh năng lượng khổng lồ hạ, Dạ Khinh Hàn vậy mà trực tiếp đột phá tướng quân cảnh tam trọng, chỉ cần tiếp tục tích lũy chiến khí giọt nước, đem đan điền căng lớn, cùng đan điền huyệt hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, cho dù đột phá nguyên soái cảnh giới. Lúc này, ngực khẩu tràn ra năng lượng còn liên tục không ngừng mà hướng trực tiếp trong kinh mạch vào tới, Dạ Khinh Hàn tin tưởng chỉ cần loại này trạng thái lại rằng có một ngày thời gian, như vậy hắn hoàn toàn có khả năng đột phá đến nguyên soái cảnh. 4. Mà Tiểu Hắc đang ngủ say tu luyện trong khoảng thời gian này hiển nhiên cũng có rõ ràng tiến bộ, lúc này đã ở cuồng hấp long tinh năng lượng, chỉ sợ đến lúc đó hai người đồng thời hấp thu long tinh năng lượng xong. Dạ Khinh Hàn tuyệt đối có nắm chắc thông qua hợp thể chiến kỹ, linh hồn huyết vượng, giết chết ngay lập tức bất luận cái gì nhất danh chư hầu cảnh nhất trọng mà trọng cao thủ. Đương nhiên, chư hầu cảnh tam trọng yêu hoàng man hoàng điên phong võ giả, hắn tiểu không có gì nắm chắc, dù sao cái này võ giả tu vi đã cực kỳ khủng bố, hơn nữa bắt đầu tham thảo thiên địa pháp tắc, linh hồn tu vi phòng trường khẳng định không bình thường cao. Chạy trốn tu luyện tu luyện. Dạ Khinh Hàn lần nữa kinh nghiệm nâng thật lâu không có trải qua đau nhức cũng khoái hoạt sinh hoạt. Liên tục mấy ngày điên cuồng chạy trốn, làm cho hắn toàn thân cơ thịt bắt đầu đau nhức, nóng bỏng, tinh thần đúng vậy thập phần mỏi mệt, thể xác và tinh thần đều mệt. Chỉ là hắn biết rõ, như thế kỳ ngộ, đổi lại là ai đều liều mạng đều đi bắt ở. Dạ Khinh Vũ cũng rất mệt mỏi, thân là Dạ Thanh Như bảo bối tôn nữ, nàng từ nhỏ đến lớn đều là giống như bị nâng ở lòng bàn tay chân bảo loại, chưa từng có như thế mệt mỏi qua, cũng chưa từng có như vậy khổ qua. Chỉ là hắn mỗi lần nhìn quét phía trước tên kia thanh tú thiếu niên, tại phía trước điên cuồng mà chạy trốn thời điểm, nàng lại cưỡng chế nâng lên có chút phát sưng tiểu chân, tiếp tục cùng trên. Nàng đương đương một cái nguyên soái cảnh nhất trọng cao thủ, như thế nào có thể bại bởi gia tộc một cái mao đầu nhỏ tử, huống chi tiểu tử này hay là nàng thượng thức thiếu niên. Dạ Thập Tam đương nhiên cũng mệt mỏi, nhưng mà cũng gần kể chỉ là hơi có chút mỏi mệt mà thôi. Chư hầu cảnh tam trọng thực lực cương đại, làm cho bọn hắn đối với loại trình độ này chạy trốn, có vẻ thập phần thoải mái, chỉ là như thế buồn tẻ chạy trốn, làm cho hắn thủy chung cảm thấy có chút mệt mỏi thôi. Chỉ là, khi hắn mỏi mệt mắt quét về phía bên cạnh Dạ Khinh Hàn thời điểm, hắn trong lúc đó tinh thần một hồi. Hắn cường đại linh hồn cảm giác lực, có thể thập phần tinh tường dò xét đến, Dạ Khinh Hàn trong cơ thể chiến khí thời khắc đều ở tăng cường. Ngắn ngủn vài ngày trong thời gian, vậy mà do tướng quân cảnh nhất trọng đột phá đến tam trọng, hơn nữa còn đang duy trì liên tục tăng trưởng trong. Liên tưởng đến tiểu Hắc tại Hắc Long cốc dừng lại một thời gian ngắn, tuy nhiên nó lúc trở lại cũng không có phát hiện có long tinh tồn tại. Nhưng mà lúc này như thế thái quá, như thế quỷ dị dưới tình huống, làm cho hắn không thể không hoài nghi dâng lên, mà ở hôm qua Dạ Khinh Hàn đột phá tướng quân cảnh tam trọng, hắn tiểu thập phần khẳng định Dạ Khinh Hàn khẳng định tại luyện hóa long tinh, hoặc là nói tại hấp thu long tinh năng lượng. Chương 124, điên cuồng tiến công. Thế giới này rất kỳ lạ, cũng tồn tại vô số bảo vật, đương nhiên sẽ có thể tăng trưởng chiến khí bảo vật, tỉ như đan dược, Tuyết Gia Tuyết Linh đan chính là một loại rất nổi danh có thể tăng trưởng chiến khí hấp thu tốc độ đan dược. Chỉ là thế giới này trên, hắn biết bảo vật có thể ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày đem nhất danh tướng quân cảnh nhất trọng võ giả trực tiếp tăng lên tới tướng quân cảnh tam trọng, hơn nữa còn đang duy trì liên tục tăng lên bảo vật, chỉ có long tinh. Chỉ có cự long sự đẻ trứng giờ, có phi thường nhỏ được tỷ lệ sen mà ra long tinh. Long tinh là một loại rất nghịch thiên bảo vật, bên trong ẩn chứa không bình thường thuần khiết, rộng lượng năng lượng. Nó có thể làm cho mới ra sinh tiểu long tại ngắn ngủn một thời gian ngắn, trực tiếp tăng lên tới ngũ cấp ma thú thực lực, hơn nữa nuốt trứng long tinh ấu long còn có rất lớn tỷ lệ thành thục sau, đột phá cha mẹ phẩm giai, tỷ như hắc long, để cho cơ hội biến dị trở thành thánh thú tồn tại. Giờ phút này, xác định Dạ Khinh Hàn là ở luyện hóa long tinh, mà vẫn còn như thế nhanh chóng tăng trưởng thực lực, Dạ Thập Tam đương nhiên hưng phấn dị thường. Long tinh là tiểu hắc lấy, bọn họ đương nhiên không dám hy vọng xa vời tiểu hắc sẽ cho hắn luyện hóa, hơn nữa coi như là bọn họ lấy được long tinh, cuối cùng cũng sẽ cho Dạ Khinh Hàn luyện hóa. Vì cái gì? Vấn đề này thập phần đơn giản. Bởi vì Dạ Khinh Hàn có thánh thú, có nghịch thiên hợp thể kỹ năng. Dạ Khinh Hàn tuy nhiên giờ phút này thực lực đối với bọn hắn mà nói, hay là không bình thường nhỏ yếu, tiện tay có thể giết chết ngay lập tức. Nhưng mà một khi cho Dạ Khinh Hàn lớn lên, như vậy hắn tuyệt đối sẽ là Dạ gia trong lịch sử có thể cùng Dạ gia mở tộc lao tổ Dạ Hoàng sánh vai nhân vật. Liên Dạ Nhược Thủy tổ tiên đều muốn tốn sắc một bậc, dù sao Dạ Nhược Thủy tổ tiên không có như vậy nghịch thiên như bức hợp thể chiến kỹ. Hắn ảo tưởng trước Dạ Khinh Hàn phát triển đến thánh nhân cảnh sau, một người cuồng quét yêu thần man thần hai phủ tất cả cao thủ rầm rộ, linh hồn đều kích động đến nỗi rung động. Tất cả giờ phút này, tuy nhiên thân thể của hắn có chút mệt mỏi, nhưng mà tinh thần sắc thực càng ngày càng tốt, ngay tiếp theo ở phía xa dò xét Dạ Thập Thất cũng chạy trốn càng thêm vui sướng vài phần. Lúc này đã sắp tiếp cận hỗn loạn chiến trường, bọn họ đương nhiên không nhìn phớt lờ, dò xét cự ly cũng tăng lớn vài phần, một khi tao ngộ đến man tộc yêu tộc tiểu đội, hai người bọn họ đem lập tức mang theo Dạ Khinh Hàn cùng Dạ Khinh Vũ nhanh chóng thoát đi. Hai người bọn họ chư hầu cảnh nhị trọng tam trọng thực lực, không có người mang theo một người chạy trốn lời nói, chắc hẳn không ai có thể lưu được hạ bọn họ. Long Tái Nam có chút căm tức, nàng cho tới nay thủy chung bình tĩnh ổn trọng biểu lộ, cũng hơi có chút âm trầm. Ba ngày, suốt ba ngày nàng tổ chức hơn 10 nhiều lần công kích, đều bị yêu tạp tạp cùng man can ương ngạnh ngăn cản xuống tới. Tại ngày đầu tiên hai lần công kích thất bại sau, theo ngày thứ hai bắt đầu, nàng cải biến sách lược, quyết định không để ý thương vong, cũng muốn cưỡng chế đem man tộc vòng phòng ngự cho đánh vỡ. Hắn bắt đầu mỗi thời mỗi khắc đều phái người cưỡng chế công kích tới, đem bình thường cùng chư hầu cảnh cường giả hỗn hợp cùng một chỗ, thay phiên công kích phòng tuyến của bọn hắn, tiêu hao man hoàng môn tẩy mạnh. Nàng biết rõ, nếu muốn đột phá giữa sườn núi cái kia giống như thiết tường loại phòng tuyến, tất phải đem này hơn 10 người man hoàng trên người cậy mạnh toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Nếu không này hơn 10 căn cây cột đá chỉ cần còn lóng lánh trước hoàng sắc quang mang, như vậy cạnh mình người tắc vĩnh viễn không có khả năng đột phá phòng tuyến, đem trên ngọn núi được yêu tộc cùng man tộc triệt để lưu lại. Cho nên hắn bắt đầu thi hành huyết chiến kế hoạch, bất quá thương vong, bất luận một cái giá lớn, thông qua không ngừng mà chiến đấu, tiêu hao trước man hoàng môn cậy mạnh. Chỉ là 3 ngày trôi qua, giữa sườn núi hơn 10 căn cây cột đá còn như trước lóng lánh trước nhàn nhạt hoàng sắc hào quang sừng sững tại đó, tựa như thập căn vĩnh viễn không thể vượt qua ngọn núi loại. Cho nên hắn không bình thường căm tức, mặt sắc rốt cuộc không phục dị vãng trấn định cùng bình tĩnh, mà là có chút bắt đầu có chút lo lắng. 3 ngày, suốt trả giá mấy trăm danh đệ tử tính mệnh, cũng chỉ là đánh chết yêu tộc man tộc bên kia vài chục người, hơn nữa cái này vài trăm người bên trong đại đa số đều là bọn họ Long Thành đệ tử, ngươi nói nàng tâm tình như thế nào tốt dâng lên? Mặt sắc sao có thể không sai? Hưu. Bên cạnh phi tốc hiện lên đến một thân ảnh, đem Long Thái Nam suy nghĩ kéo về thực tế, nàng thở sâu hút vài hơi khí, vặn vẹo trên mặt được cơ thịt, làm cho nàng được sủng ái sắc không hề khó coi như vậy. Người đến là Hoa Thảo, gương mặt xinh đẹp, đúng là phong trần mệt mỏi bộ dạng. Hơn nữa mặt sắc thập phần không tốt, Hoa Thảo chưa từng có nhiều hàn huyên, trực tiếp mặt đen lên, có chút cấp bách nói bên trái trăm dặm chỗ truyền đến tin tức, có đại lượng yêu tộc cùng man tộc bắt đầu tụ tập, phòng trưng nhiều nhất 5 ngày sau đó, sẽ có đại lượng yêu tộc man tộc sẽ đến nơi này, chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó vô luận thành công hay không phải rút lui khỏi. 3. Hoa Thảo mang đến tin tức, làm cho thật vất vả mặt sắc bình tĩnh trở lại Long Thái Nam, lần nữa biến sắc. Tuy nhiên nàng đã sớm ngờ tới yêu tộc cùng man tộc nhất định sẽ biết được bên này tình huống, cũng sẽ phía trước cứu viện. Nhưng mà nàng thật không ngờ, yêu tộc man tộc nhận được tin tức thời gian vậy mà sẽ là nhanh như vậy, hơn nữa vậy mà không phải một mình Tiền Lai, mà đến tập trung ở cả thảy. Rất rõ ràng, bên này tin tức tại trước tiên đã bị tiết lộ đi ra ngoài, liên tưởng đến, mấy ngày hôm trước đánh chết hơn 10 danh yêu tộc man tộc thắng tử, Long Thái Nam bất đắc dĩ địa lắc đầu nói 3 ngày thời gian. Hết sức ca, hy vọng chiến thần có thể phù hộ con dân của ngươi. Tiến công, tiến công. Liều lĩnh tiến công, không tiếc bất cứ giá nào tiến công. Màn đêm buông xuống, chiến thần phủ lần nữa mở cái trước khi chiến đấu hội nghị, đem tình báo mới nhất báo cáo tất cả tiểu đội thủ lĩnh, mà mọi người tại biết được, yêu tộc cùng man tộc đại quân sẽ tại mấy ngày sau đến nơi này, tập thể sắp biến, đồng thời cũng toàn bộ phiếu thông qua liều lĩnh một cái giá lớn đem trong sơn cốc yêu tộc cùng man tộc tiêu diệt quyết nghị. Đoạn nhận phong trên, tụ tập yêu tộc cùng man tộc đại bộ phận cao tầng, chiến thần phủ chỉ có đưa bọn họ tiêu diệt, mới có thể bảo đảm yêu tộc cùng man tộc liên hợp thất bại, nếu không chiến thần phủ lần này phủ chiến tất cả đem vạn kiếp bất phục. Lưỡi dao tận xương, không thể không chiến, đập nồi dìm thuyền. Không thắng tắc vong, bọn họ không có cách nào, chỉ có thể người hầu mệnh đi điền cũng muốn điền một con đường đi ra. Trầm thấp và nặng nề chống trận quấy nhiêu sáng sớm an bình, ánh sáng mặt trời còn không có sinh khí, u minh đảo lại sương mù bay, xuyên thấu qua nồng đậm sương trắng, phía trước đoạn nhận phong như ẩn như hiện, tựa như nhất trích dương nhanh múa vớt cử thú, bàn ngồi ở chỗ kia lộ ra giữ tợn nhanh vớt. Giết! Long Thái Nam một tiếng hùng bảo, tư thế vai hùng hiên ngang, trong tay long âm kiếm đột nhiên hướng ngọn núi một ngón tay, vô số chiến thần phủ bắt đầu ở nồng đậm trong bạch vụ. Bắt đầu hướng ngọn núi trung ương quanh có khúc hữu con đường nhỏ dũng mãnh lao tới. Dưới núi, từng dãy toàn bộ đao giáp trong người, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận phía trước đội ngũ, tiếp tục che giả măng mọc khu thoải mái trước bọn họ nhiệt huyết, dùng thân thể của bọn hắn, làm hậu mặt môn điền ra một con đường. Thiếu gia, giúp ta triệu hoán hảo trong nhà cha mẹ già. Các huynh đệ, nhớ rõ mỗi tháng cho ta thiêu thêm điểm tiền giấy, ta chi tiêu đại địa rất, nghe nói minh rồi giá hàng dâng lên lợi hại. Nói cho ta biết ra cách vách nhị chị dâu, ta một mực thầm mến trước nàng, còn có gọi nàng tắm rửa nhất định phải đóng kỹ cửa sổ. Lão Lục, nhớ rõ giúp ta đem lần trước lệ xuân viện chơi gái khoản nợ thanh toán xong, lại cùng Phương Phương nói một tiếng, sau đó ngàn vạn không cần phải tại làm cho khách nhân nợ tiền, không phải mỗi người đều có ta đây sao tốt lương tâm. O, o. Chương 125, phát hiện man tộc đại quân. Tiên tiến nhất công chính là Long Thành cùng vài đại gia tộc tử sĩ môn, bọn họ cũng đều biết, hôm nay một trận chiến, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chưa từng có nhiều vẻ u sầu, chưa từng có nhiều phẫn nộ cùng bi thương, ngược lại thoải mái giao đại hảo hậu sự, liền mỉm cười hướng trên sơn đạo phóng đi. Tuy nhiên Long Thái Nam cùng vài vị gia tộc các thiếu gia đều đã trải qua minh sắc cam đoan qua, người nhà của bọn hắn bằng hữu đem đều được đến rất tốt chiếu cố, nhưng mà một người trước khi chết luôn muốn nói chút gì đó, mặc dù có điểm dài dòng, có điểm ngây thơ, có chút khôi hài, nhưng mà bọn họ đều đã trải qua không quan tâm. Đối mặt chiến thần phủ, không muốn sống một vòng không gián đoạn công kích, yêu tạp tạp cùng man can bình tĩnh nhiều ngày mà sắc rốt cục thay đổi. Như thế chăng gián đoạn công kích, man tộc hơn 10 danh man hoàng cậy mạnh có thể nói tiêu hao như nước, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, không tới viện quân đến, cái này hơn 10 danh man hoàng sẽ bị chôn sinh sinh hao tổn chết, đến lúc đó ai có thể ngăn cản Long Thái Nam cùng chiến thần phủ này vài chục danh chư hầu cảnh cường giả rơi vào đường cùng? Bọn họ đem cái này hơn 10 danh man hoàng phân công đến đạo thứ 2 phòng tuyến, đạo thứ nhất phòng tuyến tắc do còn lại hơn 1.000 bình thường tiến đến chặn đường. Song phương trực tiếp tiến nhập thịt đấu tranh chiến đấu, biến thành xích lọa lọa đối hao tổn chiến tranh. Chiến thần phủ nếu như phái ra chư hầu cảnh cường giả, bọn họ tắc đem này hơn 10 danh man hoàng chống đi tới, mà nếu như chiến thần phủ phái ra bình thường, bọn họ cũng phái bình thường đối hao tổn Long Thái Nam không có cách nào, chỉ có thể không ngừng mà phái ra bình thường liên tục công kích, bởi vì chiến thần phủ ngoại trừ bính ra một cái đường máu, không còn phương pháp. Yêu tộc cùng man bằng do vì thủ phương, hơn nữa nương tựa theo địa lợi chi tiện, cực kỳ ưu thế. Song phương tuy nhiên đều tử thương vô số, nhưng mà chiến thần phủ rõ ràng thương vong muốn lớn hơn một chút. Quanh co khúc hữu con đường nhỏ sinh, sớm được đỏ sẫm sắc huyết dịch dài đầy, vô số người bệnh bị khiên xuống, vô số thi thể bị trực tiếp bỏ xuống, vô số gãy chi toái thịt hiện đầy cả giữa sườn núi. Trận này đại chiến theo buổi sáng một mực duy trì liên tục đến đêm khuya, song phương cộng lại người bị chết vật đã phá ngàn người, cả đoạn nhận phong bốn phía đều tràn ngập trước tiên huyết thứ mùi hương vị, đã ăn mòn trải qua ánh nắng bạo chiếu sau phát ra trận trận thi thối. Sở dĩ nhân cùng yêu cùng với man tử đều rét đỏ cả mắt rồi, rét rét lạnh tâm, rét cuốn binh khí. Đông đông đông. Chiến thần phủ bây giờ thu binh tiếng chống tại trong đêm khuya vang lên, tiến công đình chỉ. Đoạn nhận phong như trước tại trong đêm yên tĩnh sừng sững trước, man tộc cùng yêu tộc cũng không có lần nữa đi ra rít gào cùng cười nhạo. Tam tộc người tựa hồ rét mệt mỏi, rét cuốn. Toàn bộ yên lặng trở lại doanh địa, thu liễm thi thể, tập thể hỏa táng. Cũng đã sâu, nhưng mà không ai có nửa điểm buồn ngủ, mà ngay cả người bị thương đều dãy rủa trèo lên, tập thể đứng sừng ở hỏa táng thi thể trong đống, yên lặng không nói gì. Vào ban ngày còn sống sờ sờ người, lúc này lại yên tĩnh nằm, vĩnh viễn đang ngủ say xuống dưới. Liên hỏa chiếu sáng tất cả mọi người mắt, chiếu sáng trong con mắt của bọn họ bi thương, chiếu sáng bọn họ ẩn sâu trong mắt kia kia cừu hận tối nay nhất định rất nhiều người hội không ngủ. Đêm vừa mới rút đi, chiến thần phủ người lại sớm, hoặc là căn bản cũng không có ngủ. Bọn họ nhìn như trước sừng sững này tòa đoạn nhật phong, lần nữa cầm lấy đao trong tay kiếm, tiếp tục bọn họ vẫn chưa xong, nhưng không biết có được hay không hoàn thành hành trình. Đều dừng lại, không thể phía trước vào. Dạ Khinh Hàn ba người đã ở hoàn thành bọn họ hành trình, bất quá là chạy trốn hành trình. Chỉ là, hôm nay buổi chiều, một mực phía trước dò đường Dạ Thập Thất đột nhiên quay đầu đã tới, mặt sắc thập phần khiếp sợ, đối với ba người lại lang ngoắc, lại là giống to, tựa hồ gặp thiên đại chuyện tình. Ngậy. Ba người vội vàng thăng gấp, ngừng lại, Dạ Thập Thất tuy nhiên ngày thường có chút gậy nhẹ làm cái gì, nhưng mà tại bực này đại sự trên, hay là sẽ không ác làm, sở dĩ bọn họ trong lòng có chút cảm giác xấu, tựa hồ có cái gì đại sự muốn phát sinh, kinh ngạc nhìn xem Dạ Thập Thất, bắt đầu nghiêm túc hắn nghe giải thích của hắn. Một, phía trước 20 dặm, phát hiện đại lượng man tộc, sơ bộ phòng chứng ít nhất có 1-2 ngàn người. Dạ Thập Thất hồn hển thở dốc, một bức lòng còn sợ hay nói. A, lại bị bao vây. Ba người hai mặt nhìn nhau, trước tiên nghĩ đến chính là lại bị man tộc cùng yêu tộc bao vây, chỉ là sau một lát tiểu bác bỏ cái này dự đoán, bọn họ tiểu vài người, không đáng vận dụng mấy ngàn người đến đuổi giết. Hơn nữa Dạ Thập Tam cùng Dạ Thập Thất đều là chư hầu cảnh cường giả, nếu như là binh lính bình thường đến vây giết chính là nhiều hơn nữa gấp đôi cũng vô dụng. Bên trái cùng bên phải, ngươi dò xét có hay không? Có phát hiện hay không có man tộc yêu tộc cần hiện? Dạ Thập Tam tại trải qua thời gian ngắn khiếp sợ sau, hồi phục tỉnh táo, cẩn thận bắt đầu hỏi thăm về tình huống. Ngay không có đi, ta tại phía trước phát hiện man tộc cùng yêu tộc sau, suy nghĩ chính là trước tiên nói cho các ngươi biết, ở đâu còn có thời gian đi dò xét phụ cận tình huống. Dạ Thập Thất sờ sờ đầu, nói ra: "Ngươi nhanh chóng đi dò xét, cái khác ba phương hướng tình báo chúng ta tại bực này ngươi, cho ngươi 20 Dạ Thập Tam mắt lập lòe vài cái, quyết đoán cho Dạ Thập Thất hạ lệnh nói. Ngạch. Dạ Thập Thất mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng mà đối với Dạ Thập Tam mệnh lệnh còn chưa có đều là nghiêm túc chấp hành, vô dụng nhiều lời, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng biến mất tại ba người trong ánh mắt. Chúng ta không chạy. Dạ Thập Thất đi rồi, Dạ Thập Tam cũng không có quá căng thẳng, chỉ là gọi Dạ Khinh Hàn tại chỗ ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện, chính mình tắc nhàn nhã quan sát nâng phủ cận phong cảnh. Dạ Khinh Vũ nghi hoặc hỏi dâng lên: "Ta phỏng chừng không sai lời nói, hẳn là không có chuyện gì, ngươi nghỉ ngơi một chút ta. Đảng Thập Thất đã trở lại, ngươi sẽ biết." Dạ Thập Tam mỉm cười, tựa hồ Dạ Khinh Vũ không cần lo lắng, hết thảy có hắn. Còn lại ba cái phương diện an toàn. Hơn 10 phút sau, Dạ Thập Thất đã trở lại, mang về tới một Dạ Thập Tam trong dự liệu tin tức. "Ngạch, vừa rồi, ngươi có hay không cẩn thận quan sát man tộc đại quân hành quân phương hướng?" Dạ Thập Tam nhẹ gật đầu, lần nữa hỏi. Dạ Thập Thất suy tư một hồi, cau mày nói ra: "A, không có chú ý, người quá nhiều, có điểm loạn, ta cũng vậy không dám tới gần, bất quá giống như đại đa số mọi người là hướng chúng ta bên trái hành động, đối chính là bên trái, dẫn đầu hai cái man hoàng là hướng bên trái đi." "Bên trái? Bên trái là hỗn loạn chiến trường giải đất trung tâm a. Bọn họ tập hợp nhiều người như vậy đi nơi nào làm gì?" Dạ Thập Tam nhỉ non một câu, trầm mặc xuống, bắt đầu tinh tế suy tính cùng tự hỏi. Chỉ là muốn một hồi cũng không có cái gì đầu mối, thật lâu sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu nói ra: "Chúng ta trầm rãi, ta phỏng chừng sợ là có đại sự muốn phát sinh, nếu không man tộc không có khả năng tập hợp lớn như vậy quân đội, Thập Thất mấy ngày nay muốn vất vả ngươi một điểm, ngươi mật thiết chú ý hạ man tộc đại quân hướng đi, hơn nữa chú ý dò xét thoáng cái chúng ta bốn phía tình huống. Chúng ta ở phía sau xa xa đi theo đám bọn hắn, xem bọn hắn làm cái quỷ gì." Hảo Dạ Thập Thất nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, lần nữa trốn đi. "O, o." Chương 126, 126 dược điệu yêu mã. "Hàn thiếu gia, ngươi đại khái còn muốn tu luyện bao lâu?" Nhìn Dạ Thập Thất thân ảnh dần dần biến mất tại phía trước, Dạ Thập Tam xoay đầu lại, trực tiếp đối với Dạ Khinh Hàn nói ra. Ngày mai nghe được Dạ Thập Tam câu hỏi, Dạ Khinh Hàn mở mắt, tự hỏi một hồi, nói ra. Ngực miệng đầy ra năng lượng đã chậm rãi chậm lại, hắn phòng trường chậm nhất đến ngày mai, lực miệng đầy ra năng lượng sẽ đình chỉ. Mà hắn giờ phút này đan điền đã cơ hồ cùng đan điền huyệt dung hợp ở cùng một chỗ, hắn có tin tức, trải qua buổi chiều tu luyện, đã buổi tối đánh sâu vào, tối nay hắn sẽ triệt để đem đan điền cùng đan điền huyệt dung hợp cùng một chỗ, bước vào nguyên xoáy cảnh, sở dĩ hắn không có nhiều lời. Nói đơn giản hai chữ, tiếp tục nhắm mắt lại tu luyện. Na hưu tức một giờ, sau đó chúng ta chậm rãi cao hơn man tộc đại bộ đội, xem bọn hắn đến tột cùng có cái gì âm mưu. Dạ Thập Tam nhẹ gật đầu, cùng hai người đơn giản giao đại vài câu, liền đến bốn phía cảnh giới đi. Một giờ sau, Dạ Khinh Hàn ba người bắt đầu thong thả đi về phía trước, theo sát lấy yêu tộc man tộc đại quân phía sau cái mông. Dạ Khinh Hàn giống như ngực trong miệng tràn ra năng lượng không có trước một thời gian ngắn như vậy mãnh liệt, sở dĩ chỉ cần thông thả vận hành chiến khí, đem tràn ra năng lượng chậm rãi dẫn vào đan điền tắc đi, sở dĩ mấy người hành động không có mấy ngày hôm trước bận rộn như vậy, ngược lại có chút nhàn nhã chậm rãi hành động trước, một bên suy đoán trước, phía trước này cổ man tộc đại quân đem muốn đi đâu? Muốn đi làm cái gì? Long Tái Nam đương nhiên biết rõ, này cổ man tộc đại quân muốn đi đâu, muốn làm gì? Tại Hoa Gia thám báo, liên tục vài ngày dò xét phía dưới, đã rất rõ ràng biết rõ, này cổ man tộc đại quân chỉ là hai cổ phía trước cứu viện dị tộc đại quân một trong. Thực tế nhân số ước chừng tại 2000 người cao thấp, mặt khác phía tây còn có một cổ ước chừng 2500 người tả hữu yêu tộc đại quân. Bọn họ sẽ tại 2 ngày sau đó đạt tới đoạn nhận phong. Sở dĩ bọn họ vẫn còn có một ngày thời gian, một ngày qua đi nếu như còn không có leo lên đoạn nhận phong đính đến lời nói, bọn họ phải lui lại. Điên cuồng mà lui lại, lui về cứ điểm, sau đó tiếp tục tối, cho đến khi lui về tạm thời đại bản doanh, thậm chí nếu như đến lúc đó yêu tộc cùng man tộc bắt đầu liên hợp tiêu trừ lời của bọn hắn, chiến thần phủ môn sẽ giống như chó nhà có tang loại, bắt đầu ở U Minh đảo trên một đường bị đuổi giết, cho đến khi phủ chiến chấm dứt. Nhìn qua triều thủy bàn lui xuống chiến thần phủ, Long Tái Nam thật sâu thở dài, có chút bất đắc dĩ địa lắc đầu. Trên mặt sớm đã không còn ngày xưa bình tĩnh cùng anh khí, ngược lại giải trước một tia khó có thể che giấu cô đơn cùng bất đắc dĩ. Tái Nam tỷ, làm sao bây giờ, ngày mai chạm vạng lại công không được, phải lui lại, nếu không chúng ta sẽ lâm vào yêu tộc cùng man tộc vây kín trong, lui lại đều không cơ hội. Nguyệt Khuynh Thành trên mặt cũng treo đầy thật sâu cô đơn cùng lo lắng, Dạ Khinh Hàn đã suốt mất tích nửa tháng, một điểm tin tức đều không có. Tuy nhiên nàng biết có Dạ Thập Tam, Dạ Thập Thất ở bên cạnh hắn, chắc hẳn hẳn là an toàn trên không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà, cái này đều nửa tháng không có một tia tin tức, luôn có chút bận tâm. Hơn nữa hiện tại chiến thần phủ bên này tiểu liên tiếp thất lợi, tiền đồ xa vời. Nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, tuy nhiên nàng biết có Nguyệt Tiên cô ở bên cạnh hắn, trên người mình lại có tộc trưởng bàn cho bảo vật, bảo vệ tánh mạng hẳn là không có vấn đề. Nhưng mà nếu như chiến thần phủ bên này triệt để chiến bại lời nói, Nguyệt gia mấy trăm đệ tử, sợ là khó thoát khỏi cái chết vận mệnh a. Không trông nom tại cường đại hoặc là nhu nhược nữ người, cuối cùng đều là nữ người, tại nàng bất lực mở mịt thời điểm, đều suy nghĩ nàng yêu trước nam nhân, có thể làm cho nàng dựa vào nam nhân tại bên người nàng. Tuy nhiên nàng không xác định mình là hay không đã yêu cái kia suy nhược thiếu niên, nhưng mà nàng giờ phút này chính là nghĩ Dạ Khinh Hàn ở bên cạnh hắn, cho dù là cả thể chạy chối chết, chạy làn sóng U Minh đảo. Chúng ta không đường tối lui, ngày mai một trận chiến, không thành công tiện thành nhân, tử chiến đến cùng, bất chiến mà chết ngày mai cuối cùng bắt nhất bắc a, có được hay không, muốn xem lão tiên. Long Tái Nam trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, lần chiến đấu này là nàng tổ chức, nàng phải đối cái này mấy ngàn người phụ trách, mấy ngày nay đến đã chết đi quá nhiều người, cạnh mình đã có hơn 1000 người chết trận. Cũng có mấy trăm người còn nằm ở tạm thời dựng trong trứng đồng, bị thương rất nặng. Cạnh mình có được đầy đủ sức chiến đấu chỉ có hơn 2000 người. Nếu như có thể đem đoạn nhận phong trên mặt hơn 1000 người yêu tộc man tộc cao tầng toàn bộ tiêu diệt lời nói, cạnh mình còn có điều đường sống. Chỉ là nàng không biết nho nhỏ đoạn nhận phong trên, thậm chí có mấy truyền tống trận. Nếu như yêu tạp tạp cùng man can muốn chạy trốn lời nói, chỉ cần phái người tại trên sơn đạo ngăn cản mấy giờ, đoạn nhận phong trên mặt yêu tộc man tộc cao tầng cũng có thể thông qua truyền tống trận đào tẩu. Nhưng mà man can cùng yêu tạp tạp mấy ngày qua, tuy nhiên chiến đấu rất thảm thiết, bọn họ bên này 2000 người cũng thương vong hơn phân nửa, nhưng mà bọn họ cũng đang mấy lần không bình thường nguy hiểm địa về sau đều không có lựa chọn thông qua truyền tống trận chạy trốn. Không bình thường không có chạy trốn, bọn họ ngược lại càng đánh, càng hưng phấn, càng sinh mãnh liệt. Nói nhảm, tốt như vậy địa hình, yêu tộc cùng man tộc binh sĩ chết 1000 người lời nói, chiến thần phủ bên kia tiểu ít nhất phải chết 1500 người. Như vậy có lời mua bán bọn họ là ngốc tử tài mặc kệ, chiến thần phủ chỉ còn lại điểm ấy tinh sắc bén, cùng với sau đó còn muốn làn sóng phí đại lượng thời gian đuổi theo giao nộp, còn không bằng hiện tại khiến cho bọn họ triệt để vĩnh viễn ở tại chỗ này. Hưu, hưu. Lúc này, đoạn nhận phong đằng sau, thẳng tắp bên vách núi lại truyền đến một hồi không khí chính là tiếng xé gió, dẫn ở bên kia cảnh giới yêu tộc man tộc binh lính hoảng sợ kêu to lên. Bảo ngươi đại gia, là người một nhà kinh động chiến thần phủ bên kia, ta đem các ngươi ăn sống rồi. Yêu tạp tạp trước tiên uống thủ hạ, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nhìn qua đêm sắc trong kia một đạo mơ hồ thân ảnh, hắn thật sâu thở ra một hơi. Tham kiến đại nhân, thuộc hạ tới chậm, xin thứ tội bóng đen tốc độ cực nhanh, tại yêu tộc man tộc kinh ngạc nhìn soi mói. Phá không mà đến, thẳng tắp đáp xuống yêu tạp tạp trước mặt quỳ xuống. Ngay đây là cái gì yêu tộc? Man Can nhìn qua trước mắt cái này đơn độc toàn thân ngăm đen, toàn thân đều dài hơn đầy tình tế trưởng mô mao, sau lưng trưởng trước một đôi thật dài cánh yêu tộc, kinh hãi dâng lên. Lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, giống như gặp quỷ kêu lớn lên rực điệu yêu. Mà nó rực điệu yêu, không phải tại ngàn năm trước toàn bộ bị diệt tộc sao? Gặp quỷ. Hắc hắc, yêu tạp tạp khẽ miệng cong lên sung sướng độ cong, hướng Man Can thần bí cười cười, đối với tên kia rực điệu yêu nhẹ gật đầu, nói ra dự phí, ngươi đã muộn hai thiên tài. Sự tình chắc hẳn ngươi đều an bài xong chưa? Khanh khách khách hồi đại nhân, toàn bộ sắp xếp xong xuôi, lần này chiến thần phủ cái này mấy ngàn người, đem nhất định triệt để lưu ở nơi đây. Dự phí hé miệng một tấm dài khắp mao phát giữ tợn gương mặt, không bình thường khủng bố nợ đủ cười. Yêu tạp tạp vừa nghe cười ha hả, một đầu kim sắc tóc quăn vung vẩy dâng lên, toàn thân bộc phát ra một cổ tàn bạo tựa như manh thú loại khủng bố khí tức, cười to nói ha ha, hảo, quay đầu lại ký ngươi một công. Lần này ta muốn Long Tái Nam cái này triệt để chết không có chỗ chôn. O o. Chương 127, gió nổi mây tuân hoa mãn lầu. Ngạch yêu thiếu, ngươi còn có kỳ sắp xếp của hắn. Man Can một bên nghe như lọt vào trong sương ngủ, không khỏi nghi hoặc sờ trước cái kia khỏa đại đầu bóng lưỡng, quyền đầu lớn địa mắt chậm rãi chuyển động dâng lên, hướng yêu tạm tạm hỏi. Cái này, qua ngày mai ngươi sẽ biết, Man thiếu ngươi yên tâm, diệt chiến thần phụ sở dĩ tinh sắp bén, cái này một công lao lớn, đủ để cho ta tại tộc của ta bên kia ký trên một đại công tích. Ta sẽ không có ngốc hồ hồ đi đánh chết các ngươi man tộc đại quân, nói sau ta cũng vậy không có năng lực này, man tộc cùng yêu tộc mặc dù có trước rất sâu được cứu hận, nhưng mà tại đây U Minh đảo trên, chúng ta là tuyệt đối minh hữu. Yêu tạp tạp tựa hồ cảm giác được Man Can lo lắng, lập tức vỗ ngực ngực cam đoan dâng lên, hắn cũng không muốn nhắm chúng Man Can đem lòng sinh nghi, nếu không hắn nhiều ngày tới an bài sẽ thất bại trong gang tấc. Một, chứng kiến Man Can thỏa mãn nhẹ gật đầu, yêu tạp tạp lúc này mới lần nữa nói ra Man thiếu, các ngươi trong tộc đại quân từ nay trở đi sẽ đạt tới nơi đây, ngươi xem có hay không cần phái người tiến đến chỉ huy. Nếu như phải cần lời nói, có thể làm cho Dực Phí mang theo đi tới. Dực Phí tuy nhiên thoạt nhìn thân thể nhỏ, mang theo nhất danh man tộc còn không có vấn đề. "Hảo, Man Sơn, ngươi cùng người này yêu tộc huynh đệ đi, ngươi cầm của ta lệnh bài, có thể chỉ huy toàn bộ man tộc đại quân, ta muốn ngươi dẫn người tốc độ cao nhất đuổi tới nơi này, sau đó cùng nhau vây giết chiến thần phủ, lần này cần đưa bọn họ toàn bộ ở tại chỗ này." Man Can chỉ vào đằng sau nhất danh man hoàng, ý bảo hắn đi theo Dực Phí đi, sau đó theo hoàng kim sắc bị giáp bên trong móc ra một khối vàng óng ánh sắc lệnh bài, ném cho tên kia man hoàng. Dực Phí hướng phía yêu tạp tạp thi lễ một cái, sau đó cơ cái kia lượng trích cự đại cánh, duỗi ra lượng trích mao nhung nhung hai tay, nắm lên Man Sơn, biến mất tại nồng đậm đêm sắc trong. Đêm sắc đã sâu, chỉ là Dạ Khinh Hàn lại đều không có buồn ngủ, chẳng những là hắn, mà ngay cả Dạ Thập Tam, Dạ Thập Thất, Dạ Khinh Vũ cũng nửa điểm buồn ngủ đều không có. Bốn người tập thể tại chỗ tại một cái cổ thụ trên, Dạ Khinh Hàn bản ngồi ở trung ương, mà còn lại ba người thì tại bên cạnh hắn vì hắn hộ pháp. Tại mới vừa vào đêm lúc, man tộc đại quân đình chỉ đi về phía trước, bắt đầu hạ trại nghỉ ngơi. Bọn họ đã ở man tộc đại quân phía sau hơn 20 bên trong địa phương tìm cái bí mật địa phương bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ là tại qua loa nếm qua cơm tối sau, Dạ Khinh Hàn lại không bình thường thận trọng yêu cầu ba người vì hắn hộ pháp, hắn đêm nay chỗ sung yếu cấp nguyên xoáy cảnh, hơn nữa phòng trường rất có thể đánh sâu vào thành công, sở dĩ không để cho nửa điểm sai lầm, cũng không thể thủ đến nửa điểm quấy rầy. Dạ Thập Tam ba người tại kinh ngạc ngoài, vội vàng không dám kinh thường, lần nữa đem phụ kiện tình huống tinh tế dò xét một phen sau, vây quanh Dạ Khinh Hàn bắt đầu vì hắn hộ pháp dâng lên. Tướng quân cảnh tu luyện rất là vất vả. Đại lượng chiến khí tích lũy cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Mà giờ khắc này Dạ Khinh Hàn bởi vì Long Tinh tinh khiết năng lượng, không bình thường may mắn xẹt qua một nửa quá trình, trực tiếp bắt đầu hoàn thành một bước cuối cùng, đem đan điền cùng đan điền huyệt hoàn toàn dung hợp được tiểu đại công cáo thành. Thống linh cảnh đả thông thân thể sở dĩ kinh mạch, hơn nữa ngưng kết đan điền, làm cho chiến thần phụ các vũ giả, chiến khí có cái chứa đựng chuyển hóa địa phương, thật to tăng mạnh trong cơ thể chiến khí tràn đầy trình độ. Chỉ là vừa bắt đầu ngưng kết đan điền, rất nhỏ, cũng rất không ổn cố. Bởi vì vừa mới bắt đầu ngưng kết đan điền chỉ có hai cái điểm động ở đan điền huyệt trên, mà tướng quân cảnh tu luyện tắc tiến thêm một bước tích lũy chiến khí, làm cho chiến khí hóa thành trạng thái dịch, lượng biến được càng lớn một ít. Hơn nữa làm cho đan điền tiếp tục càng lớn, cho đến khi hoàn toàn cùng đan điền huyệt dung hợp được, mới tính như thành công. Nguyên soái cảnh võ giả, bởi vì chiến khí càng thêm tràn đầy, đan điền càng thêm vững chắc, sở dĩ mỗi lần có thể động dụng, cảm động dùng là chiến khí cũng nhiều hơn một ít, đương nhiên lực sát thương nhất định sẽ càng thêm mãnh liệt một ít. Nguyên soái cảnh sau tu luyện tắc cần đem trong cơ thể trạng thái dịch chiến khí chậm rãi cứng lại thành trạng thái cố định chiến khí, hơn nữa ngưng kết đan hạch một vận chuyển chiến khí vận hành tốc độ sẽ nhanh hơn vài lần, công kích cũng càng là mãnh liệt. Trạng thái khí, liền trạng thái dịch, tại liền trạng thái cố định tuy nhiên chứa đựng địa phương đều là đan điền, chỉ là số lượng cùng chất lượng nhưng lại gấp trăm lần chi kém, uy lực đúng vậy kém gặp nhau. Sở dĩ cao cảnh giới võ giả có thể hoàn toàn áp chế thấp cảnh giới võ giả. Hôm nay Dạ Khinh Hàn tại Long Tinh mãnh liệt năng lượng hạ, rốt cục hoàn toàn đem trong đan điền trạng thái dịch chiến khí toàn bộ tích lũy xong. Ba chỉ cần tối nay hoàn toàn đem đan điền dung hợp thành công, là được bước vào nguyên soái cảnh. Chỉ là cái này dung hợp đan điền là gặp việc tinh tế, cần đem đan điền huyệt tầng ngoài, đã đan điền tầng ngoài, thông thả vận dụng chiến khí đâm rách, sau đó làm cho bọn hắn lẫn nhau chậm rãi tại chiến khí ôn dưỡng hạ chậm rãi dung hợp. Cái này sống có chút nguy hiểm, chủ yếu là nếu như đâm rách đan điền tầng ngoài thời điểm bị quấy rầy lời nói, như vậy mãnh liệt chiến khí sẽ đem đan điền hoàn toàn chống đỡ bạo, cuối cùng trực tiếp tạp loạn chiến khí hội hiện lên toàn thân, đem thân kinh mạch trong cơ thể toàn bộ phá hủy, cuối cùng bạo thể mà chết. Sở dĩ tình hình chung một cái võ giả tại mỗi cái cảnh giới đột phá thời điểm đều lựa chọn một cái tuyệt đối an toàn, tuyệt đối yên tĩnh địa phương đánh sâu vào. Chỉ là lúc này nơi đây, muốn tìm một chỗ như vậy, đương nhiên không có khả năng, sở dĩ Dạ Thập Tam cùng Dạ Thập Thất hết sức chăm chú, hai cặp mắt thời khắc quét về phía bốn phía, chiến khí vần quanh, thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Thập Tam, Hàn thiếu gia chắc hẳn luyện hóa Long Tinh a, chỉ là tiểu hắc không phải nói luyện hóa Long Tinh cần 1-2 năm thời gian sao? Như thế nào vài ngày tiểu luyện hóa thành công rồi? Hơn nữa Hàn thiếu gia cái này cảnh giới cũng tăng lên quá kinh khủng a, xách xách, 16 tuổi nguyên soái cảnh giới cường giả. Thực lực này sợ là sẽ gặp gia tộc tất cả lão già kia, sợ tới mức hàm răng rơi trên đất. Dạ Thập Thất quét mắt bốn phía một vòng sau, nhìn thoáng qua trên người chiến khí vờn quanh Dạ Khinh Hàn, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, quay đầu truyền âm cho Dạ Thập Tam. Dạ Thập Tam trong mắt cũng không che giấu chút nào đối Dạ Khinh Hàn yêu thích cùng tán thưởng, dùng linh hồn cảm ứng bốn phía tình huống một bên sau, có chút nghi hoặc truyền âm nói cái này ta cũng vậy không rõ ràng lắm, Long Tinh là muốn luyện hóa 1-2 năm, điểm ấy không sai, ta nhớ được dị vãng ta phải biết Long Tinh trong tư liệu cũng có vừa nói như vậy, cụ thể chắc hẳn muốn Hàn thiếu gia mới có thể giải thích. Ân, 16 tuổi nguyên soái cảnh võ giả, đích xác là chiến thần phủ trăm năm bên trong đệ nhất thiên tài, lần này nếu như có thể an toàn trở về, địa bảng sẽ lần nữa nảy sinh cái mới, Hàn thiếu gia dựa theo cái này tuổi, thực lực này tuyệt đối là địa bảng đệ nhất. Địa bảng là chiến thần phủ một cái ngôi sao mới loại, 30 tuổi phía dưới địa bảng. Chỉ là nó không phải dựa theo thực lực phái thứ tự, mà là dựa theo tuổi cùng cảnh giới tăng thêm còn lại tổng hợp lại thực lực. Tối đô thống tính toán ra tới tiềm lực mà đứng hàng thứ. Xem Dạ Khinh cùng 25 tuổi, tướng quân cảnh tam trọng tăng thêm hắn thất phẩm chiến thú tổng hợp lại thực lực có thể đạt tới nguyên soái cảnh từ khi tả hữu, sở dĩ đứng hàng thứ mười mấy tên. Xem Dạ Khinh Vũ, 20 tuổi, lại đạt đến nguyên soái cảnh nhất trọng, tăng thêm nàng được thất phẩm chiến thú Tuyết Hồ, tổng hợp lại thực lực có thể đạt tới nguyên soái cảnh tam trọng, đứng hàng thứ 6. Xem Long Tái Nam 28 tuổi, chư hầu cảnh điên phong, một chân bước vào O đế vương cảnh, không thể tranh luận địa bảng đệ nhất. O. Chương 128, đột phá nguyên soái cảnh. Đương nhiên địa bảng cũng không phải hoàn toàn chính xác, ít nhất xem Dạ Thập Tam, Dạ Thập Thất bọn họ đều có thể sắp xếp đến trước 10 bên trong, nhưng không có nhập bảng, bởi vì bọn họ đều là Dạ gia tử sĩ, cũng không có tại chiến thần phủ cũng không có bạo lộ bên ngoài được thân phận cùng thực lực, cho nên khi nhưng sẽ không nhập bảng. Hơn nữa chiến thần phủ còn có rất nhiều cao thủ, rất nhiều gia tộc tử sĩ, không hoặc bởi vì khinh thường hư danh, hoặc bởi vì giấu giếm thực lực, đều không có nhập bảng. Chỉ là nếu như Dạ Khinh Hàn tuổi cùng thực lực một khi bạo lộ lời nói, tuyệt đối là địa bảng đệ nhất. 16 tuổi nguyên soái cảnh võ giả, tăng thêm một đầu thánh thú, tăng thêm một cái nghịch thiên hòa hợp thể chiến kỹ, chính là Long Tái Nam đều cam. Tâm tình nguyện đem vị trí thứ nhất tặng cho hắn. Dạ Khinh Vũ tâm tình có chút phức tạp, nhìn trước mắt cái này nhắm mắt lại đang tại đánh sâu vào nguyên soái cảnh giới suy nhược thanh tú, trong nội tâm nàng tuân ra một tia không hiểu tình hình thực tế, có tin mừng vui mừng, có thưởng thức, còn có một tia nhàn nhạt, nhạt. Ái mộ. Đã hơn 1 năm năm, lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này thời điểm, hắn hay là danh ngoại ô xa xôi hơi ngượng ngùng, bị gia tộc coi là phế vật Nam Hải, chăm thụ khi nhục. Tại chiến thu học đường, nàng bởi vì kính nể Dạ Đao thái độ làm người, ra tay giúp hắn một bà. Còn nàng nhớ đến lúc ấy hắn có chút thụ sủng nhược kinh hướng nàng cảm giác kích mỉm cười. Không nghĩ tới mấy tháng sau lần thứ hai gặp mặt, thiếu niên này lại rất nhanh lớn lên. Không chỉ có giết vài tên gia tộc đệ tử, còn đem Dạ Khinh cuồng cho phế đi, cuối cùng tại Dạ Khinh ngữ linh hồn hiến tế sau, giết chết ngay lập tức Dạ Vinh, kinh bay một đám trưởng lão. Khi đó nàng nhìn thấy Dạ Khinh Hàn này cao ngạo thân hình, này quật cường và cuồng ngạo ánh mắt. Nàng bắt đầu chậm rãi đối thiếu niên này có mang một cổ không hiểu tình hình thực tế. Có lẽ là bởi vì Dạ Khinh Hàn đối Dạ Khinh ngữ này thâm tình ánh mắt đả động nàng, có lẽ là bởi vì này cao ngạo rất đứng thân hình làm cho nàng rất là thưởng thức, có lẽ là đối sự tích của hắn có chút cảm động. Tóm lại khi đó nàng bắt đầu yên lặng chú ý nâng người này kinh nghiệm nhấp nhô thiếu niên. Chỉ là không nghĩ tới đi đến phủ chiến sau, Dạ Khinh Hàn không chỉ có tu vi tiếp tục khủng bố bay lên, hơn nữa rõ ràng tại Nguyệt gia đi dạo một vòng sau, rõ ràng đem Nguyệt gia thánh nữ cũng cả thể dẫn theo tới. Tuy nhiên về sau nàng hỏi tham gia, kỳ thật cũng không phải Dạ Khinh Hàn muốn đem Nguyệt gia muội tử, mà là Nguyệt gia thánh nữ chết sống muốn lại trước Dạ Khinh Hàn. Lúc này tâm tình của nàng bắt đầu phức tạp dâng lên, có một tia ghen ghét, có một tia không cam lòng, giống như chính mình phát hiện bảo bối bị người đoạt đi loại. Dạ Khinh Ngữ ngược lại thôi, vì Dạ Khinh Hàn liền mệnh cũng không muốn, nàng đương nhiên sẽ không đi ghen ghét cũng sẽ không đi trở ngại. Chỉ là Nguyệt Khuynh Thành, nàng dựa vào cái gì nửa đường giết tiến đến a, hơn nữa tiến triển tốc độ vậy mà đều vượt qua nàng, trực tiếp biến thành chuẩn vị hôn thê. Cho nên hắn suy nghĩ nhanh hơn cùng Dạ Khinh Hàn cảm tình tiến triển, chỉ là lần này thật vất vả có một mình ở chung cơ hội, Dạ Khinh Hàn lại thời khắc đều ở tu luyện. Quan trọng nhất là tiểu tử này dĩ nhiên lại muốn đột phá nguyên soái cảnh, nếu như đột phá nguyên soái cảnh lời nói, cùng cái kia đầu thánh thú hợp thể sau, thực lực tuyệt đối sẽ đột phá nguyên soái cảnh điên phong, phòng trừng có thể đạt tới chư hầu cảnh nhất trọng. Như vậy mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngắn ngủn một năm thời gian, đã từng cần chính mình che chở thiếu niên, đã từng gia tộc coi là phế vật thiếu gia, giờ phút này thực lực dĩ nhiên lại muốn vượt qua nàng này Dạ gia đệ nhất tu luyện thiên tài. Điều này làm cho nàng một mực vẫn lấy làm ngạo tốc độ tu luyện, vậy mà cũng tiêu ngạo không, chỉ là lúc này nhìn xem Dạ Khinh Hàn xem ra có chút ngăm đen, dần dần thành thục lên mặt, nàng lại ngược lại lại trở nên mừng rỡ, hắn nhất định là nam nhân của mình, như vậy nam nhân của mình càng mạnh, như vậy tiểu chứng minh ánh mắt của mình càng chính xác ca. Dạ Khinh Hàn đương nhiên không biết, Dạ Khinh Vũ đang ngồi ở hắn đối diện, nhìn không chuyển mắt nhìn xem hắn. Cũng không biết Dạ Khinh Vũ cái này làm cho Đồ Thiên Quân đều thèm thuồng siêu cấp mỹ nữ đã âm thầm động tình cùng hắn. Hắn chỉ biết là, hắn lập tức muốn đột phá nguyên soái cảnh, lập tức có thể có được cường đại vô cùng thực lực. Tướng quân cảnh giới đột phá nguyên soái cảnh đan điền dung hợp đối với người khác mà nói là kiện việc tinh tế, cần tiểu tâm cẩn thận, cần vạn phần chú ý, cần ít nhất một đêm thời gian chậm rãi cẩn thận dung hợp. Nhưng mà đối với hắn mà nói, nhưng lại rốt cuộc đơn giản bất quá, lúc này gần kể qua 10 phút không tới, hắn lập tức muốn dung hợp thành công. Truy kỳ nguyên nhân, hết thảy đều là bởi vì hắn trong tay trái được này miếng thanh đồng sắc giới chỉ. Tay trái của hắn cùng người khác bất đồng, hắn đeo hai cái nhẫn, một quả thanh đồng sắc trên mặt ấn có một hồn chữ, một quả vàng nhạt sắc, trên mặt có một loạt con số, cùng với một cái chữ chiến. Vàng nhạt sắc giới chỉ đương nhiên là tại Long Thành lĩnh huy hiệu giới chỉ, chứng minh thân phận cùng thu phần tích lũy chi dùng. Giới chỉ từ tại Long Thành mang đi sau thì không thể lấy xuống, trừ phi đem ngón tay chém rơi, hoặc là phụ chiến chấm dứt đi thần thành giải trừ. Trải qua mấy tháng cố gắng, tại tứ gia tộc tiểu đội dưới sự trợ giúp cùng với mấy ngày hôm trước tiểu hắc tại Hắc Long Cốc mang về tới vài xuyến giới chỉ. Lúc này phần tích lũy đã tương đương khả quan, đã đột phá 5000, sắp đạt tới 6000 số lượng. Mà đổi thành ngoài một quả giới chỉ thì là cải biến hắn phế vật thể chất thần kỳ thanh khí, một quả phụ thân hắn theo đại lục đệ nhất tuyệt địa rơi thần trên dùng tánh mạng đổi về tới giới chỉ. Đã từng vài lần hắn còn tưởng rằng cái giới chỉ này là sách lậu hàng, chỉ là tại man hoang dãy núi, một ít lần hắn sắp chết đi thời điểm, cái giới chỉ này rốt cục chứng minh rồi thần kỳ của nó. Chiếc nhẫn kia có thể tự động hộ chủ, có thể tản mát ra một đạo thần kỳ khí lưu, trị liệu thương thế của hắn. Hơn nữa hắn nương tựa theo cái này thần kỳ giới chỉ, đã thông trong thân thể 12 căn bế tắc vô cùng nghiêm trọng thể chất, có nhất danh phế vật biến thành thiên tài. Hôm nay, Dạ Khinh Hàn đương nhiên sẽ không lo lắng đan điền hội bạo liệt, sở dĩ hắn cũng không có xem người thường bình thường, cẩn thận địa chậm rãi dùng chiến khí đi đâm rách một chút đan điền tầng ngoài, sau đó nhưng chỗ này cùng đan điền huyệt dung hợp thành công sau đang tiếp tục dung hợp những địa phương khác. Bởi vì có thanh đồng giới chỉ, sở dĩ hắn không chỗ nào cố kỵ, trực tiếp vận dụng chiến khí đem sở dĩ tầng ngoài toàn bộ đâm rách. Đâm rách sau ngắn ngủn một giây đồng hồ thời gian, kia đạo quen thuộc và ấm áp khí lưu liền bắt đầu, do giới chỉ thông qua tay trái ngón áp út làn ra trực tiếp tiến nhập bên trong thân thể của hắn, bắt đầu nhanh chóng chữa trị, hơn nữa dung hợp đan điền cùng đan điền huyệt. Cảm nhận được trong cơ thể mãnh liệt bành trướng chiến khí, cảm nhận được bởi vì cảnh giới biến hóa, trực tiếp linh hồn đã ở đi theo biến hóa. Cả người kể cả linh hồn đều là một loại trước nay chưa có cường đại cùng thoải mái. Dạ Khinh Hàn không khỏi thoải mái hơi nở nụ cười, sau đó chậm rãi mở to mắt. Ngậy. Đột phá. Thành công. Như thế nào nhanh như vậy? Dạ Thập Tam cùng Dạ Thập Thất đã ngồi ở Dạ Khinh Hàn đối diện Dạ Khinh Vũ, trước tiên cảm nhận được Dạ Khinh Hàn biến hóa, nhìn xem cái kia song cười nhẹ nhàng mắt, ba người đồng thời sợ ngây người. Cái này con mẹ nó cũng quá nhanh đi, Dạ Thập Thất ngọ ngậy phát khô miệng cờ hỗn, cuối cùng là một nhịn không được, thấp giọng nỉ non một câu. Chúc mừng Hàn thiếu gia, chiến thần phủ địa bảng thứ nhất, không phải ngươi không ai có thể hơn a. Hàn thiếu gia, sợ là không cần vài năm, sẽ vượt qua chúng ta. Tiểu Hàn tử, ngươi biến thái, tỷ gia tộc đệ nhất thiên tài danh hào đều bị ngươi đoạt. O o. Chương 129, cuối cùng đánh cược một lần. Ba người tâm tình thật tốt, đều vừa cười vừa nói, tướng quân cảnh cùng nguyên soái cảnh thật là đến đường danh giới. Ba rất nhiều tu luyện không chăm chỉ, nộ tính không cao địa người, đều một mực cái này cảnh giới bồi hồi. Dạ Khinh Hàn mới 17 tuổi không tới tuổi tiểu đã lấy được thành tựu như thế, mà ở Dạ gia ngoại trừ Dạ Khinh Ngữ ngoài, mấy người bọn họ cho dù cùng Dạ Khinh Hàn người thân nhất, tương lai Dạ Khinh Hàn đắc thế, địa vị của bọn hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. May mắn đột phá, mấy ngày nay vất vả các ngươi, Dạ Khinh Hàn tâm tình cũng rất không sai, nụ cười trên mặt còn không có đoạn qua. Ngậy. Hàn thiếu gia, ta rất nghi hoặc. Dạ Thập Tam trầm mặc một lát, hỏi làm phức tạp ba người bọn họ vài ngày vấn đề người tu vi tăng vọt, có phải là bởi vì luyện hóa Long Tinh? Long Tinh? Dạ Khinh Hàn khẽ giật mình, nghĩ đến ngược truyền miệng tới tinh khiết năng lượng, tự hỏi một lát, nhẹ gật đầu nói ra hẳn là Long Tinh. Long Tinh không phải cần 1-2 năm mới có thể luyện hóa sao? Như thế nào ngươi vài ngày tiểu luyện hóa thành công rồi? Dạ Thập Tam lần nữa hỏi. Dạ Khinh Hàn gãi gãi đầu, nói ra cụ thể ta cũng vậy không rõ ràng lắm, ta không có luyện hóa Long Tinh, là tiểu hắc tại luyện hóa, năng lượng là từ chiến thú trong không gian đột nhiên truyền đến. Dạ Thập Tam cùng Dạ Thập Thất kinh ngạc liếc nhau một cái, hay là rất mê hoặc, tiếp tục hỏi tiểu hắc cái đó. Nó hiện tại đạt đến cái gì thực lực? Các ngươi chiến thú hợp thể sau có thể đánh chết cái gì cấp bậc chính là võ giả? Cái này không rõ ràng lắm. Tiểu hắc còn đang ngủ say, đoán chừng là vừa luyện hóa xong, lúc này ở củng cố tu vi a, phải đợi nó tỉnh lại mới biết được, phòng trưng ít nhất muốn một ngày thời gian a. Dạ Khinh Hàn lắc đầu nói ra thực lực. Tạm thời còn không tin tưởng, bất quá ta suy nghĩ đánh chết nhất trọng chư hầu cảnh cường giả hẳn là không có vấn đề a. Ngạch ba người liếc nhau, trong nội tâm đồng thời hiện ra hai chữ biến thái. Tiểu Hàn tử, ngươi hiện tại có thể so với ta lợi hại, sau đó ngươi muốn hảo hảo bảo vệ tỷ tỷ. Dạ Khinh Vũ thản nhiên cười, hướng Dạ Khinh Hàn nói ra, một tấm thanh thuần đau đớn khuôn mặt vểnh lên dụ người miệng nhỏ sẵn giọng. Ngạch Dạ Khinh Hàn khẽ giật mình, tùy cơ tỉnh ngộ lại, chính mình hiện tại tổng hợp lại thực lực thật là so sánh gia tộc đệ nhất tu luyện thiên tài Dạ Khinh Vũ cũng cao hơn một cấp bậc, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói ra, tiểu Vũ tỷ, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta có năng lực, ta cả đời bảo vệ ngươi. Cả đời a? Nghe được Dạ Khinh Hàn câu nói vô tâm này lời nói, Dạ Khinh Vũ hai con mắt trong nháy mắt uốn cong thành hai đợt loan nguyệt, dù người hồng cờ hôn bĩu một cái, mỉm cười nói đi, lời này thật là ngươi nói được à, đến lúc đó biệt quỷ nợ nha. 16 tuổi thiếu niên nói có thể đánh chết nhất trọng chư hầu cảnh cường giả, lời này nếu nói ra, người khác khẳng định đã là đang nói mê sảng. Nhưng mà Dạ Khinh Vũ các nàng biết rõ, Dạ Khinh Hàn tuyệt đối không phải đang nói mê sảng, cường đại vô cùng thánh thú, tăng thêm lịch thiên hợp thể chiến kỹ, tăng thêm nguyên soái cảnh thực lực, Dạ Khinh Hàn hoàn toàn có thể đơn giản làm được điểm này. Về phần hay không còn có mặt khác đặc thù kinh hỉ, vậy thì phải đợi đái tiểu hắc sau khi tỉnh lại mới biết được. Giết. Lại là một cái sáng sớm, lại là mông lung đại sương ngủ, Đoạn Nhận Phong lại nên đón mãnh liệt nhất một lần công kích. Hôm nay sáng sớm, Long Tái Nam kêu gọi đầu hàng, nói cho chiến thần phụ tất cả. Hôm nay là bọn họ một lần cuối cùng công kích, cách đó không xa đã tập kết một chút cũng không có vài yêu tộc man tộc đại quân, nếu như hôm nay bọn họ tại không công phá Đoạn Nhận Phong, nên đón bọn họ sẽ là liên tục không dứt, vĩnh viễn không chừng mực đuổi giết, hôm nay bọn họ chỉ có tử chiến đến cùng, không thắng tất vong. Công kích công kích. Một sóng lại một sóng hướng phía Đoạn Nhận Phong dũng mãnh lao tới, vô số người bệnh bị khiên xuống, vô số thi thể bị bỏ xuống, huyết dịch lần nữa theo quanh có khúc hiệu trên sơn đạo chạy xuôi xuống, chiếu vào đoạn nhận phong chân núi trong đất bùn, đem thanh sắc màu xanh hoa cỏ nhuộm thành huyết hồng. Tất cả chư hầu cảnh cường giả nghỉ ngơi một buổi sáng, buổi chiều theo ta cùng nhau san bằng đoạn nhận phong long tái nam nghiêng đầu đi, không hề xem đoạn nhận phong đạt được thảm trạng, tại chỗ ngồi xếp bằng dâng lên, bắt đầu tĩnh tu dâng lên, chuẩn bị buổi chiều liên hợp tất cả chư hầu cảnh cao thủ, một lần hành động xông lên đoạn nhận phong, phá yêu tộc man tộc phòng tuyến. Ân. Tất cả chư hầu cảnh cao thủ không hề quan tâm đoạn nhận phong đạt được chiến sự, tập thể bắt đầu dưỡng tinh xúc sắc bén, chuẩn bị buổi chiều một lần cuối cùng đánh sâu vào. Mà đoạn nhận phong công kích mà ngược lại có Phong Tử Hoa Thảo Nguyệt huynh thành ba người chỉ huy, kỳ thật cũng không có cái gì chỉ huy, chỉ là chỉ huy trước một đám lại phê chiến sĩ xông đi lên, cùng man tộc yêu tộc lẫn nhau cắn xé nhau. Cho đến khi một nhóm người chết được tổn thương, lúc này mới tiếp tục phái ra mặt khác một nhóm người tiếp tục đánh sâu vào. Đoạn nhận phong tại nhỏ hẹp sơn đạo đã trở thành một bước xoắn thịt máy móc, mấy ngày liên tục chiến đấu hạ, yêu tộc man tộc cùng chiến thần phủ đã tại trên mặt bỏ mình gần 3000 người. Chỉ là song phương cũng biết, nơi nhỏ hẹp sơn đạo là trận chiến đấu này vùng giao tranh, này phương thành công chiếm lĩnh núi này nói, này phương sẽ thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Yêu tộc cùng man tộc muốn bằng mượn cái này nhỏ hẹp sơn đạo ngăn trở chiến thần phủ mãnh liệt đại bộ đội, chờ viện quân đến, cuối cùng triệt để đem chiến thần phủ đánh tan. Chiến thần phủ tắc cần tại yêu tộc man tộc đại quân đạt tới lúc, triệt để công hãm núi này nói, toàn diệt ngọn núi bên trong tất cả man tộc yêu tộc, mới có thể ở phía sau cùng yêu tộc man tộc trong chiến đấu, bảo trì một tia ưu thế. Mặt trời đã dần dần về phía tây bên cạnh rơi xuống, đoạn nhận phong trên huyết còn một mực chảy. Man tộc yêu tộc phòng tuyến như trước giống như man hoàng trên người chúng nhàn nhạt hoàng sắc khe hở loại không gì phá nổi. Bàn ngồi dưới đất long tái nam, giờ phút này đột phá mở to mắt, hai đạo mày kiếm trong lúc đó một cái, anh khí bước người trên mặt trong nháy mắt lập tức hiện ra lạnh thấu xương sát ý mà ngồi vây quanh khi hắn bên cạnh vài chục danh chư hầu cảnh cực giả, cảm thấy đến long tái nam mãnh liệt bành trướng sát ý, đồng thời mở to mắt, nhìn về phía trước này sừng sững đoạn nhật phong, chậm rãi phóng xuất ra trên người sát ý trong lúc nhất thời phụ cận không khí đều tựa hồ đình chỉ lưu động. Hàn khí bước người. Chập chen. Long tái nam chậm rãi đứng dậy, chậm rãi rút ra trong tay long âm kiếm, quét mắt sau lưng rất nhiều cường giả liếc. Chứng kiến bọn họ như trước chuẩn bị kỹ càng, giơ lên cao long âm kiếm, mãnh liệt hướng đoạn nhận phong vung lên, hét lớn dâng lên giết. Giết. Chưa từng có nhiều ngôn ngữ, sau lưng mười mấy tên chư hầu cảnh cường giả, sát khí điên cuồng gào thét mà ra, đi theo long tái nam cước bộ, hướng đoạn nhận phong dũng mãnh lao tới. Đứng ở dưới chân núi địa phong tử ba người, gặp long tái nam dẫn người chuẩn bị một lần cuối cùng cường công, chưa từng có nhiều ngôn ngữ, bắt đầu triệu tập, đi theo bước tiến của bọn hắn, cước đạp trước bị huyết thủy ngâm được có chút nghiêm người sơn đạo. Bay thẳng đoạn nhận phong. Tất cả man hoàng yêu tộc cho ta đứng vững, các ngươi chỉ cần đứng vững cái này một sóng, thắng lợi đem thuộc về chúng ta. Yêu tạp tạp vẫn đứng tại đỉnh núi nhìn chăm chú chân núi, giờ phút này gặp Long Thi Đấu Nam lần nữa dẫn người công kích, hắn biết rõ đây là chiến thần phủ cuối cùng một sóng công kích, nhưng cũng là hung mãnh nhất một lần công kích, khóe miệng cười nhạt một tiếng, bắt đầu dàn binh bố trận, đồng thời từ trong lòng móc ra một cái tín hiệu phủ, cầm nắm ở trong tay. Cho đến khi Long Tái Nam bọn họ đã vọt lên, tài trong nháy mắt bóp nát. O o. Chương 130, huyết chiến. Yêu thiếu, ngươi có nắm chắc không? Man Can có chút lo lắng nhìn qua đang cùng Long Tái Nam bọn họ chém giết Man Hoàng môn, người khác không rõ ràng lắm, hắn lại thập phần tin tưởng của mình hơn 10 danh thủ hạ, tuy nhiên nhìn như trước hoàng quang long lánh, nhìn như vĩnh viễn không thể đánh bại phòng ngự của bọn hắn cháo. Kỳ thật, cái này hơn 10 danh Man Hoàng đã chống đỡ không được bao lâu. Hơn 10 danh Man Hoàng vất vả tu luyện hơn 20 năm cậy mạnh, tại chiến thần phủ là không đoạn tiến công hạ, cơ hồ đã hao hết. Nếu như yêu tạp tạp an bài vẫn không thể mau chóng đến lời nói, như vậy đẳng Man Hoàng môn cậy mạnh một khi tiêu hao tận, chờ đợi bọn họ kết cục tương thị toàn bộ chết trận. Yên tâm, sau nửa giờ ngươi sẽ biết rõ yêu tạp tạp tà khí chính là nợ nụ cười. Kim sắc mau phát tại trời chiều gấp bắn phía dưới, loẹt loẹt sáng lên, cả người càng có vẻ yêu khí bức người. Ngạch Man Can không hề nói nhảm, sờ trước cái kia khỏa rất lớn đầu bóng lưỡng, đem lực chú ý chuyển hướng giữa sườn núi lửa nóng chiến trường. Giữa sườn núi, chiến thần phủ vài chục danh chư hầu cảnh cường giả đã toàn bộ đều vọt lên, chỉ là sơn đạo hẹp, có thể cùng yêu tộc man tộc chính diện giao chiến chỉ phải hơn 10 người, còn lại cường giả chỉ có thể ở phía sau chiến khí phóng ra ngoài, hoặc là cứu người, hoặc công kích, hoặc là đánh lén. Mà phía trước hơn 10 người tắc một bên muốn đẩy lấy này hơn 10 danh vô sự công kích man hoàng loạn đập, mặt khác một bên còn phải tránh né yêu hoàng môn đánh lén, mà ở tránh né địch nhân công kích đến, còn cần liên tục công kích man hoàng trên người vòng phòng ngự. Cái này chiến đánh cho là cực kỳ vất vả, cùng với bế khuất. Chỉ là bọn hắn biết rõ, đây là bọn hắn cuối cùng một lần cơ hội. Mấy ngày nay, không ngừng mà người hầu mệnh đến điển, không ngừng mà người hầu mệnh đến tiêu hao, suốt tiến gần ngàn 2000 cái nhân mạng hy sinh chính là vì chính là chỗ này một khắc. Bọn họ đánh cho vất vả, đối diện man hoàng môn đính đến càng vất vả. Sở dĩ bọn họ toàn bộ không có giữ lại thực lực, chiến khí không cần tiền loại mãnh liệt phóng ra ngoài mà ra, càng không ngừng mạnh tại man hoàng môn hoàng sắc khe hở trên. Rầm rầm rầm. Chiến đấu ngay từ đầu khai hỏa sau, chiến khí cùng tậy mạnh va chạm dẫn phát tiếng nổ mạnh tựu không có đình chỉ qua. Một giây đồng hồ cũng không còn ngừng qua. Chiến thần phủ cường giả các loại nhan sắc chiến khí, cùng yêu tộc đủ loại kiểu dáng yêu kỹ, cùng với man hoàng môn kia đạo tựa hồ vĩnh viễn sẽ không nghiền nát khe hở giao tập cùng một chỗ. Theo chân núi nhìn lại, tựa như đoạn nhận phong trên một mực đồng thời tách ra trước vô số yên hoa, lộng lẫy chói mắt. Tập thể công kích, bên trái danh thứ 3 man hoàng long tái nam một cái bên cạnh rời, tránh thoát nhất danh man hoàng tầng tầng lớp lớp một đập, quát lớn. Đồng thời long âm kiếm hướng bên trái vung lên, một đạo hỏa hồng kiếm quang, cách kiếm mà ra, hướng phía bên trái tên thứ hai Man Hoàng vung đi. Vúng. Sau lưng hơn 10 danh chư hầu cảnh cường giả đã ở trước tiên phóng ra ngoài ngoại trừ chiến khí, thẳng tắp hướng tên kia Man Hoàng vung đi. Phanh, phanh, phanh. Hơn 10 lần chiến khí công kích đến, tên kia Man Hoàng trên người lập tức bị năm nhan lục sắc chiến khí chỗ bao vây, tùy cơ tách ra một đoàn cự đại yên hoa, rồi sau đó chiến khí cùng hoàng sắc hào quang đồng thời biến mất, tên kia Man Hoàng cậy mạnh rốt cục tiêu hao sạch sẽ, phòng ngự cháo bị phá. Giết. Tại Man Hoàng bên người chiến thần phụ cường giả, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hai gã chư hầu cảnh cường giả tại trước tiên bên trong, chém ra trường đao trong tay. Hai cây trường đao mang theo phun ra nuốt vào không ngừng mà đao mang, hung hăng hướng Man Hoàng đánh xuống. Phanh, Man Hoàng lên tiếng bay rất ra ngoài, ngay tiếp theo phía sau hắn vài tên yêu tộc cũng đi theo hắn cả thể bị đánh bay. Trên người bị giáp từng khúc bạo liệt, ngực khẩu hai đạo sâu đủ thấy xương vết đao nhìn thấy mà giật mình, mắt thấy phải không có thể sống. Giết, giết, giết. Chiến thần phủ cường giả tập thể tinh thần một hồi, mấy ngày đến liên tục không ngừng mà công kích, mấy ngàn người mệnh. Cuối cùng đem man tộc vòng phòng ngự vung ra một đạo thật sâu lỗ hổng. Vài tên chư hầu cảnh cường giả tại trước tiên, đột phá cái kia lỗ hổng, sáp nhập vào man tộc yêu tộc bảy trong, mà sau lưng chư hầu cảnh giới cường giả nhanh chóng theo vào, tiến thêm một bước đem cái này lỗ hổng vùng lớn một chút, tiến tới toàn bộ đánh vỡ phòng ngự của bọn hắn trận hình. Làm tốt lắm. Phong tử nặng nề mà huy vũ một chút trong tay nắm tay, thần tình trên mặt kích động, mấy ngày đến lần đầu đột phá yêu tộc man tộc phòng ngự, đây chính là cái làm cho người phân chấn nhân tâm tình huống, nói không chừng đợi lát nữa thật đúng là có thể triệt để đánh loạn yêu tộc man tộc trận hình phòng ngự. Trận hình vừa vỡ, phía sau bọn họ toàn thể đi theo nhào tới, yêu tộc cùng man tộc tận thế muốn đã đi đến. Ngạch có được hay không tiểu giờ khắc này, Hoa Thảo chăm chú nắm bắt trong lòng bàn tay, không có chút nào phát hiện trong lòng bàn tay mồ hôi, một tấm gương mặt xinh đẹp tràn đầy khẩn trương thần sắc. Nguyệt Khuynh Thành không nói gì, chỉ là một song ánh mắt linh động, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào trên sườn núi, huyện chuyển dáng người tại trong lúc lơ đãng thậm chí có chút ít ẩn ẩn run rẩy. Uống Long Tái Nam chiến khí vận hành càng thêm rất nhanh dâng lên, hoàn toàn liều mạng sau còn đang tại đổ máu phía sau lưng, cầm trong tay cái này Long Lâm kiếm, tiến vào cái đột phá lỗ hổng, tránh đi Man Hoàng yêu hoàng. Tả Hữu càng không ngừng đánh rất trước. Bình thường yêu tộc man tộc vậy mà dưới tay nàng không có hợp lại chi địch, nàng hiểu rõ nếu muốn cuối cùng hoàn toàn khóc lóc om sòm cái này phòng tuyến, nhất định phải muốn đem cái này lỗ hổng vung lớn. Cho nên hắn liều mạng chúng nhất danh yêu hoàng một đao, cũng muốn xông vào cái này lỗ hổng, vậy mà hành hạ đến chết phụ cận đê cấp yêu tộc man tộc, đem cái này lỗ hổng triệt để vung ra, làm cho đằng sau chiến thần phủ đại quân tiến quân thần tốc, triệt để đặt thắng cục. Giết. Tại Long Tái Nam liều mạng hạ, lỗ hổng dần dần vạch tìm tòi, đằng sau chiến thần phủ cường giả, toàn bộ giống giận đã gia nhập chiến trường, mà phía sau nhiều đội dậm dạp chẳng trị chiến thần phủ. Theo sát lấy một đường xông tới. Thắng lợi Tiên Bình bắt đầu chậm rãi khuynh hướng tại chiến thần phủ bên này. "Yêu thiếu, tình huống không ổn a, người của ngươi làm sao còn chưa tới? Lại không đến đã có thể nguy hiểm." Man Can quét qua cái kia khỏa đại đầu bóng lưỡng, nhìn xem phía dưới càng ngày càng nhiều chiến thần phủ tuân cao thấp, mà yêu tộc man tộc binh sĩ phòng ngự nhìn như muốn lập tức bị phá, mà một khi phòng tuyến bị ép lời nói, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. "Đừng nóng vội, yêu tạp tạp cũng là có điểm ra ngoài ý định." Nhìn qua giữa sườn núi tình hình chiến đấu, không nghĩ tới chiến thần phủ vậy mà như vậy liều mạng. Vậy mà tại nhiều thời gian như vậy rõ ràng vùng ra này bao lớn một cái lỗ hổng, trong nội tâm cũng âm thầm có chút cấp bách, mặt sắc có chút âm trầm xuống. Chỉ là sau một khắc, cái kia trương trường mao nhàn nhạt kim sắc mao phát trên mặt, lập tức hưng phấn lên, chỉ vào bên phải thiên không, cười ha ha ha ha, đến đây chiến thần phụ tận thế đến đây, phát may mắn toàn thể tiến công. Ngậy. Man Can một hồi ngạc nhiên, ngược lại kịp phản ứng, quay đầu nhìn bên phải thiên không, điên cuồng gào thét dâng lên tới hảo, các con theo ta giết xuống dưới. Giống đỉnh núi man tộc yêu tộc dự bị đội, đồng thời nhìn về phía bên phải thiên không. Trong nháy mắt tập thể hưng phấn mà giống to dâng lên, cơ vũ khí cùng nắm tay, điên cuồng mà đi theo Man Can bắt đầu hướng phía dưới phản xung mũi nhọn mà đi. O, o. Chương 131, chiến thần phụ tận thế. Giống giống. Giữa sườn núi yêu tộc cùng man tộc, nghe được trên núi tiếng hô, nếu như ăn thuốc kích thích loại, nguyên bản chậm rãi hướng về sau bắt đầu lui lại, vậy mà đồng thời giống to dâng lên, sĩ khí đại trấn, toàn thể bắt đầu phản công dâng lên. Ngậy. Tình huống nào? Chiến thần phủ bên này, đồng thời sững sờ. Không rõ chuyện gì xảy ra, nguyên bản muốn tan tác man tộc cùng yêu tộc vậy mà bắt đầu không để ý sinh tử phản công dâng lên, chẳng lẽ bọn họ cho rằng bằng vào trên mặt lao xuống tới mấy trăm yêu tộc man tộc có thể nghịch chuyển hình thức? Chơi ạ, đó là cái gì? Chỉ là một giây sau, rốt cục có người phát hiện không đúng, hoảng sợ kêu to lên. Bên phải trên bầu trời đột nhiên tựa như bay tới một đám cự đại mây đen loại, dầm dạp chẳng chịt bay tới vô số nửa người nửa điểu quái vật, khoảng chừng trăm đơn độc. Chiến thần phủ bên này lần đầu tiên nhìn thấy như thế quái dị quái vật, tập thể có chút trợn tròn mắt. Nó rực điểu yêu không phải tuyệt chủng sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy dược điểu yêu? Bình thường chiến thần phụ không rõ bầu trời bay tới những kia đem bán điểu nửa người quái vật là cái gì, Long Tái Nam cùng số ít cường giả đã vài đại gia tộc thiếu gia cùng tiểu thư lại thập phần tin tưởng. Long Tái Nam chứng kiến thành phiến dược điểu yêu bay tới sau, mặt sắc triệt để trở nên cho tàn, rốt cục nhịn không được mắng một câu lời thô tục. Phong tử cùng Hoa Thảo đã Nguyệt Khuynh Thành cũng đồng thời sắp biến, gia tộc bọn họ đối với cái này loại từ lúc vài ngàn năm trước đã tuyệt chủng khủng bố yêu tộc, đương nhiên là có ghi lại. Dược điểu yêu, kỳ thật công kích cùng phòng ngự đều là tương đối kém, thậm chí có thể nói rất đồ bỏ đi. Nhưng mà dược điểu yêu có một không bình thường biến thái yêu kỹ, truyền tống. Dược điểu yêu có thể thiết lập nguyên một đám truyền tống trận, sau đó mấy cái dược điểu có thể thi triển truyền tống yêu kỹ, liên tục không ngừng đem đồng bạn triệu hoán tại bên cạnh bọn hắn. Loại này kỹ năng tương đương biến thái, yêu tộc bên kia chỉ cần có dược điểu yêu tại bên người có thể xa xa không ngừng mà triệu hồi ra viện của tới, nhanh chóng vây giết dị tộc. Chỉ là trước truyền loại này dược điểu yêu tại vài ngàn năm trước bị toàn bộ diệt tuyệt, không nghĩ tới trong một thời điểm mấu chốt vậy mà xuất hiện dược điểu yêu. Lui lại toàn quân lui lại, đi mau Long Tái Nam nhìn xem thiên không này chừng trăm đầu dược điểu yêu, bắt đầu nhanh chóng phá không mà đến, đáp xuống đoạn nhận phong trên. Nàng biết rõ bởi vì dược điểu yêu xuất hiện, trận này chiến sự đã vô lực xoay chuyển trời đất, đã nhất định thất bại, bại triệt để. Vô lực thở dài, hạ lui lại mệnh lệnh, giờ phút này còn không lui lại lời nói, như vậy chiến thần phủ còn lại hơn 2000, hôm nay đem vĩnh viễn bị ở tại chỗ này. Lui lại, lui ra chân núi, tập thể phá vòng vây phong tử đã ở trước tiên giống to dâng lên, vội vàng sau cái này sau lưng môn bắt đầu nhanh chóng theo chân núi tối lui. Hiu hiu hiu. Đoạn nhận phong trên, vài chục đầu dược điểu yêu trên người đột nhiên bắt đầu lóng lánh ra từng đợt kim sắc quang mang, theo hào quang lóe lên, không có một đầu dược điểu yêu bên người bắt đầu trống rông xuất hiện từng danh yêu tộc cùng man tộc. Hào quang liên tục lóng lánh, yêu tộc cùng man tộc càng ngày càng nhiều bị truyền tông tới, mà chút ít yêu tộc cùng man tộc tắc nhanh chóng gia nhập yêu tạp tạp cùng man can phản công trong đội ngũ. Man tộc cùng yêu tộc càng ngày càng thế đại, mà chiến thần phủ bên này tắc bắt đầu điên cuồng mà lui lại, chỉ để lại Long Tái Nam cùng vài vị chư hầu cảnh cường giả ở hậu phương ra sức kéo dài trước yêu tộc man tộc truy kích. Nhìn xem Long Tái Nam cùng vài cái chư hầu cảnh cường giả ngăn chặn lộ khẩu, đang tại này ra sức kéo dài trước yêu tộc cùng man tộc đại quân truy kích, yêu tạp tạp nhưng không có nửa phần nóng nổi, ngược lại nhàn nhã ở một bên nhìn xem, cười ha ha đạo: "Long Tái Nam, các ngươi chạy không được, ha ha, không sợ nói cho ngươi biết, dược điểu yêu rất không dừng lại cái này 2-300 đầu, các ngươi phụ cận vẫn tồn tại mấy trăm đầu dược điểu yêu, giờ phút này ta cùng Man thiếu đã triệu tập tất cả yêu tộc cùng man tộc, tổng cộng 1 vạn người, hiện tại đã đem các ngươi toàn bộ bao vây, các ngươi không đường có thể trốn, hay là đầu hàng đi." Hống hống hống. Phản phất tại đáp lại yêu tạp tạp lời nói loại, đoạn nhận phong chân núi phụ cận trong lúc đó sáng lên từng đạo kim sắc quang mang, đem bốn phương tám hướng thiên không chiếu sáng như tuyết, rồi sau đó bốn phương tám hướng bắt đầu không ngừng mà truyền đến yêu tộc cùng man tộc cự đại tiếng hô, hơn nữa tiếng hô lại đến càng nhiều, càng lúc càng lớn, điếc tai ngọc điếc, vang vọng thiên địa. Xong rồi, Long Tái Nam cùng chúng chư hầu cảnh cường giả, cùng với Phong Tử Hoa Thảo bọn họ, đang nghe bốn phía liên tục truyền đến tiếng giống giận dữ sau, trong đầu đồng thời trống rỗng, đơn độc hiện ra cái này đơn giản lại dị thường tàn khốc hai chữ. Trên mặt không có kinh sợ, cũng không có thất thố, mà là một mảnh cho tàn, một mảnh trắng bệnh. Xa xa, trời chiều chính chậm rãi rơi xuống, ánh nắng chiều tại trời chiều cuối cùng một tia ánh sáng chiếu dọi xuống, hồng đến thắng huyết. Dạ Khinh Hàn rất khiếp sợ, giống như ngày hôm qua trong đêm hắn lần đầu tiên nhìn thấy dược điểu yêu thời điểm. Lúc này hắn miêu tại một khỏa trời xanh cổ thụ trên, xuyên thấu qua rậm rạp cành lá nhìn về phía trước. Phía trước một khối rộng lớn trên cỏ, hơn 10 gần trăm cái truyền tống trận bên trong chính liên tục tỏa sáng cái này kim sắc quang mang, nguyên một đám man tộc tại thủ lĩnh bọn họ dưới sự chỉ huy, chỉnh tề hướng truyền tống trận đi đến. Sau đó truyền tống trận kim sắc quang lóe lên, man tộc liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Truyền tống trận không kỳ quái, mê viễn trong rừng rậm tiểu giải trước vô số truyền tống trận. Nhưng mà hơn 10 gần trăm cái truyền tống trận song song cùng một chỗ, hơn nữa truyền tống tốc độ không bình thường cực nhanh, vậy mà không có khoảng cách kỳ hạn truyền tống trận cũng rất kỳ quái. Hơn nữa những này man tộc vậy mà xếp hàng theo thứ tự tiến hành truyền tống, cái này lâu càng làm cho người kỳ quái. Không cần kỳ quái, những này truyền tống trận là đêm qua dược điệu yêu dựng, chỉ có thể đơn hướng xác định địa điểm truyền tống, hơn nữa truyền tống cự ly cũng rất đoạn. Ở đây 4 người, Dạ Thập Tam cùng Dạ Thập Thất mặc dù là chư hầu cảnh cường giả, nhưng mà đêm qua cũng bị cái này trên trăm bán điều nửa người quái vật cũng lại càng hoảng sợ, mà Dạ Khinh Hàn lại phương diện này ngu ngốc. Ngược lại nũng nịu Dạ Khinh Vũ lại mặc dù có một tia kinh ngạc, nhưng lại một câu nói ra dược điểu yêu thân phận. Giờ phút này gặp ba người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ biểu lộ, miễn cương cười giải thích: "Đơn hướng truyền tống. Nhiều như vậy man tộc muốn đi làm gì? Lại vẫn vận dụng dược điểu yêu hỗ trợ truyền tống đi tới, có âm mưu làm tình tưởng sự tình sau." Dạ Thập Tam mặt sắc đại biến, cùng Dạ Thập Thất liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia lo lắng. Yêu tộc cùng man tộc liên hợp lại, hơn 2000 man tộc mà vẫn còn muốn động dùng dược điểu yêu đột nhiên truyền tống đi tới, như vậy tuyệt đối là có âm mưu, mà yêu tộc cùng man tộc bây giờ là liên hợp cùng một chỗ, có âm mưu lời nói này nhằm vào nhất định là chiến thần cái này phương. "Đi, chúng ta đi vòng qua, bọn họ trước kia là hướng phương bắc đi được, truyền tống cự ly không phải rất xa, như vậy chúng ta mau chóng chạy đi hẳn là có thể tại trong vòng nửa ngày đạt tới bọn họ tụ hợp địa điểm, đi xem bọn hắn tại thi hành cái gì âm mưu, nếu có thể lời nói, hay là giúp đỡ một bà a." Dạ Thập Tam tự hỏi sau một lát, quyết định đi vượt qua man tộc cùng yêu tộc đi dò xét một phen. Giờ phút này Dạ Khinh Hàn thực lực tăng vọt, chiến thú hợp thể sau có thể giết chết ngay lập tức chư hầu cảnh nhất trọng cường giả, Dạ Khinh Vũ chiến thú hợp thể sau cũng có thể đạt tới nguyên soái cảnh điên phong. Bốn người bọn họ cường đại như thế chiến lực, tuy nhiên không thể giết hại một cái yêu tộc man tộc tiểu đội, nhưng mà muốn chạy trốn lời nói, chỉ cần không bị vây giết, hay là rất dễ dàng. "Đi." Bốn người linh mẫn địa nhảy xuống cổ thụ, nhảy vài cái, biến mất tại rậm rạp rừng cây ở chỗ sâu trong. "O, o." Chương 132, ta có thể cứu bọn họ. "Của ta thiên tình huống nào? Nhiều như vậy man tộc, nhiều như vậy yêu tộc, cái này ít nhất được có 7-8 ngàn a." Bốn người hướng phía phương bắc cẩn cẩn rực rực rất nhanh đi về phía trước trước, buôn tàu hơn một giờ, tại trời chiều muốn rơi xuống lúc, rốt cục đạt tới mục đích địa, yêu tộc man tộc tụ tập chi địa. Chỉ là còn không có dám tới gần, bọn họ liền phát hiện phía trước rậm rạp chẳng chịt vậy mà toàn bộ là yêu tộc cùng man tộc, đã nghe được từng đợt liên miên không dứt yêu tộc man tộc giống to thanh âm, mà bốn phía lại vẫn không hề đoạn địa kim sắc long lánh, còn có không ngừng mà yêu tộc cùng man tộc bị truyền tống tới. Bốn người không dám kinh thường, vội vàng rất nhanh tìm được một khỏa trời xanh trên đại thụ, ẩn núp dâng lên. Xuyên thấu qua rậm rạp lá cây, bốn người bắt đầu cẩn cẩn rực rực dò xét nâng yêu tộc cùng man tộc hướng đi. Ngạch, bọn họ giống như tại chiều này thẳng tắp ngọn núi vây đi, ngạch, giống như trên ngọn núi cũng có không hào yêu tộc man tộc, à. Vân vân, các ngươi mau nhìn chân núi chỗ, hình như là chúng ta chiến thần phụ người, không đúng là Long Tái Nam tỷ tỷ Phong Tử Hoa Thảo Nguyệt Khuynh Thành bọn họ. Dạ Khinh Vũ trước tiên nhất bắt đầu dò xét, chỉ là nàng một hồi loạn quét sau lại phát hiện một cái hoảng sợ chuyện tình, làm cho nàng khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức một hồi trắng như tuyết. Man tộc cùng yêu tộc thật sự của bọn hắn có âm mưu, hơn nữa âm mưu hảo thi hành tương đương thành công. Bọn họ lại đem chiến thần phủ mấy ngàn người bao vây lại. Vậy mà thật là Long Tái Nam bọn họ, Phong Tử cùng Hoa Thảo, Nguyệt Khuynh Thành đã ở, ngạch giống như chúng ta Dạ gia đệ tử đã ở, đây là trên mặt tình huống, bọn họ như thế nào ngu xuẩn như vậy lại bị yêu tộc cùng man tộc cho vây lên rồi. Dạ Thập Thất mặt sắc đúng vậy thập phần trắng bệnh, trong lúc này thật là có Dạ gia tất cả á bởi vì hắn phát hiện Dạ Khinh Hàn nhỏ máu ngũ vệ Đông Phương Đao bọn họ vậy mà cũng xuất hiện đến trong vòng đây, nhỏ máu ngũ vệ bởi vì thực lực không cao. Chỉ có tướng quân cảnh giới tam theo, lúc trước bị Dạ Khinh Hàn lưu tại chiến thần phủ tạm thời đại bản doanh tu luyện. Giờ phút này lại đột nhiên ra hiện tại nơi này, cái này không cần phải nói, tạm thời đại bản doanh Dạ gia tất cả mọi người tại trong vòng đây. Mà tứ gia tộc cao tầng nhân viên cũng lờ mờ có thể chứng kiến bọn họ đang tại cùng bốn phía chen chúc mà đến yêu tộc man tộc huyết chiến trong. Dạ Khinh Hàn không nói gì, chỉ là cẩn thận chằm chằm vào trong vòng đây, mấy cái đang cùng yêu tộc man tộc huyết chiến quen thuộc thân ảnh. Toàn thân cơ thịt bành trướng giống như man tộc phong tử, xinh đẹp như nữ người loại hoa thảo, còn có lẳng lặng đứng ở trong đám người ương tựa như một chi xuân thiên lý tách ra đào hoa loại Nguyệt Khuynh Thành, vũ mị giống như thanh lâu tú bà Nguyệt Tiên Cô. Giống như tiểu bạch kiểm loại hoa tâm, giống như đầu gỗ loại gió mơ gờ, song song cùng một chỗ vẻ mặt bình tĩnh nhỏ máu ngũ vệ, mày kiếm như trước đứng vững, lại mặt mũi tràn đầy khổ sắp Long Tái Nam, có một tấm anh tuấn mặt so với khổ. Qua còn muốn khó coi Long Thủy Lưu. Hắn không chỉ có chứng kiến mọi người sắc mặt như cho tàn thần sắc, hắn còn chứng kiến mọi người một ít song song che kín tơ máu trong mắt ẩn chứa một ít sợi sợi bi phẫn cùng lửa giận. Kỳ thật trong bọn họ rất nhiều người, cũng không phải không thể trốn đi, thí dụ như Long Tái Nam, thí dụ như Hoa Thảo, thí như Nguyệt Khuynh Thành, phong tử còn có điều có chư hầu cảnh cường giả. Chắc hẳn tại tất cả chư hầu cảnh cường giả cưỡng chế phá vòng vây hạ, muốn mang trước thiếu gia của bọn hắn các tiểu thư chạy trốn lời nói, hay là không bình thường dễ dàng. Chỉ là, bọn họ vừa đi, còn lại hơn 2000 sẽ toàn bộ táng thân ở chỗ này, tất cả bọn họ suy nghĩ bính thoáng cái, nhìn xem là có còn có cơ hội mang theo cái này mấy ngàn người sống sót. Dạ Khinh Hàn cuối cùng đem ánh mắt thu hồi, trực tiếp đem ánh mắt quang hướng về phía Dạ Thập Tam, Dạ Thập Tam cho tới nay đều túc trí đam mưu, hơn nữa am hiểu quân chiến, chỉ là hắn phát hiện Dạ Thập Tam đúng vậy mặt mũi tràn đầy khổ sáp, vô lực lắc đầu trước. Dạ Thập Tam không phải là không muốn cứu, không nói Phong Tử Hoa Thảo Nguyệt Khuynh Thành các nàng, chính là trong đó Dạ gia đệ tử, hắn có một tia biện pháp cũng sẽ đi thử, chỉ là Dạ Khinh Hàn gặp Mục Quang Thu trở về, khoe miệng rút ra động vài cái, tự rêu nở nụ cười. Phía trước có làm bạn hắn mấy tháng, vì hắn thu thập phần tích lũy đẫm máu chiến đấu hăng hái tứ gia tộc tiểu đội, phía trước có Dạ gia mấy trăm, phía trước có nhỏ máu ngũ vệ, phía trước có Phong Tử Hoa Thảo Long Tái Nam còn có Nguyệt Khuynh Thành, phía trước có vô số người chiến thần phủ đồng bào, hắn đều có phải cứu lý do, chỉ là hắn có cái này cứu năng lực. Đừng nói hắn chính là bọn họ bốn người toàn bộ cộng lại, đầu nhập trước vô cùng mênh mông khôn cùng vô tận man tộc yêu tộc trong đại quân, đúng vậy thương hải trong một giọt thủy bản, làn sóng hoa cũng không thể kích nâng một đám. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhìn xa xa Hoa Thảo xinh đẹp khuôn mặt cơ hồ và mẹo, nhìn xem Phong Tử vốn tiểu ngăm đen mặt giờ phút này lại hấp được bước lên dầu, nhìn xem giống như đào hoa loại Nguyệt Khuynh Thành, linh động đôi mắt trên này hai hàng có chút trao thức dậy nhướng lông mày, nhìn xem. Dạ Khinh Hàn phảng phất lại nhớ tới đến một năm trước mình ở Dạ gia Tú Tâm Viên một khắc đó. Nhìn xem bay múa trên không trung tóc chậm rãi biến trắng, mắt chậm rãi đóng lại Dạ Khinh Ngữ, chính mình lại vô năng vô lực, muốn làm những thứ gì, lại cái gì cũng làm không được, nội tâm của hắn giống như bị liệt hỏa thiêu đốt loại, nóng bỏng đau. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dạ Khinh Hàn hai mắt bốc hỏa, lòng bàn tay bởi vì ngón tay vê quá dùng sức đã tái nhợt, cái chán điều điều gân xanh cố lấy, thoáng như nhất trích muốn vệ người manh thú. 3. Giao trộn. Lúc này, phảng phất vì đáp lại lời của hắn loại, Dạ Khinh Hàn trong nội tâm lại đột nhiên vang lên một cái nhàn nhạt thanh âm. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng mà giống như một đạo thiểm điện loại xẹt qua Dạ Khinh Hàn trong nội tâm, đem hắn cả kinh một hồi run rẩy. "Tiểu Hắc, ngươi đã tỉnh, ngươi có biện pháp?" Dạ Khinh Hàn đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng truyền âm nói: "Cứu bọn họ." Chút lòng thành, đem cái này kỹ năng mau chóng nắm giữ, đợi tí nữa chúng ta cả thể đem người phía trước toàn bộ tàn sát. Tiểu Hắc thanh âm như trước ôn nhu, chỉ là trong lời nói một ít tí cuồng ngạo cùng hưng phấn nhưng lại rõ ràng. "Kỹ năng?" Dạ Khinh Hàn khẽ giật mình, lập tức trong đầu đột nhiên tuôn ra rộng lượng tin tức, hắn vội vàng không dám ở nhiều lời. Vội vàng bên cạnh ngồi xuống, giao trái tim thần yên lặng đến trong đầu rộng lượng trong tin tức. Ngậy. Dạ Thập Tam ba người đem Dạ Khinh Hàn đột nhiên ngồi xếp bằng, tu luyện, tập thể sững sờ toàn bộ xòa hồ hồ nhìn qua Dạ Khinh Hàn, cảm giác có chút quỷ dị cũng không giải thích được. Giúp ta hộ pháp, ta có thể cứu bọn họ. Dạ Khinh Hàn tựa hồ cảm ứng được tam người chú ý, mở hai mắt ra quét mắt ba người liếc, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Hắn có thể cứu. Dạ Khinh Hàn giải thích chẳng những không có giúp đỡ ba người cởi bỏ nghi hoặc, ngược lại giống như một đạo sấm sét giữa trời quang loại, đem ba người tập thể lôi ở. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phong tử cùng Hoa Thảo đã nguyện khuynh thành, ba tờ bất đồng phong vị trên mặt đều viết ba chữ, làm sao bây giờ? Bốn phương tám hướng đều là rậm rạp chẳng chịt yêu tộc cùng man tộc. Long tái nam xuất chư hầu cảnh giới cường giả xuất đối phá vây rồi ba lượt đều không có thành công. Đường đã không có, chiến thần phủ con đường cuối cùng chẳng lẽ tiểu tại hôm nay sao? Trốn. Bọn họ không phải là không có nghĩ tới vấn đề này, chỉ là bọn họ có thể trốn, cùng bọn họ cùng nhau chiến đấu lâu như vậy gia tộc các đệ tử, chiến thần phủ những đồng bào có thể trốn rồi chứ? Năm 199779. O o. Chương 133, chờ một chút. Thiếu gia hắn lao xuống đi. Hơn nữa gặp Long tái nam như thế điên cuồng mà bộ dáng, bọn họ cũng không dám động. Chỉ ít hiện tại không thể động. Long tái nam hiển nhiên lâm vào thật sâu tự trách trong, chủ ý là nàng ra, người là nàng mang đến, chiến đấu là nàng chỉ huy. Cho đến hôm nay giờ này khắc này, chiến thần phủ đã xuất trả giá tiến 2000 nhân mã, hơn nữa còn lại 2000 người còn hãm sâu yêu tộc man tộc đang bao vây. Trốn. Nàng thời khắc đều có thể một mình một người giết ra ôm chặt đi, chỉ là nàng có thể trốn sao? Nàng có thể trốn sao? Không không thể, không đem cái này 2000 người mang đi ra ngoài, nàng nửa đời sau phòng trừng đều hộ tại đau lòng cùng trong thống khổ vượt qua. Tu vi cũng tuyệt đối bởi vì tâm ma không thể tiến thêm, cho nên hắn sớm đã đặt lễ đính hôn quyết định, hoặc L. Toàn thể phá vòng vây đi ra ngoài, hoặc là nàng cùng mọi người cùng nhau chết theo. Phía đông tập thể chiến khí công kích. Tất cả mọi người đi theo ta xung long âm kiếm lần nữa một ngón tay, long tái nam lần nữa dẫn đầu hướng phía đông cuồn quét mà đi, thanh sắc áo bảo cả người là huyết, có yêu tộc man tộc, là tự nhiên mình, cũng có chiến thần phụ chiến hữu, sợi tóc sớm đã lang loạn, trên mặt thủy chung không chê bình tĩnh đã bị giữ tợn thay thế, nàng đã muốn điên. Tái nam tỷ nguyệt khuynh thành trao thức dậy nhướng lông mày, lần nữa làm sâu sắc một ít, có chút lo lắng hướng Long Tái Nam thở nhẹ nói. Bốn nàng không bình thường hiểu rõ Long Tái Nam tâm tình, chỉ là loại tình huống này còn hữu dụng sao? Ai có thể thật có thể cứu các nàng? Tiên cô, gió muôn gở, hòa tâm, các ngươi mang theo khuynh thành các nàng đi. Nếu như ta không thể trở về lời nói cho ta biết phụ thân, ta thẹn với hắn dưỡng dục cùng nuôi dưỡng. Long Tái Nam nghe được Nguyệt Khuynh Thành tiếng hô, nhìn xem phong tử bọn họ lo lắng biểu lộ, miễn cưỡng cười, nhanh chóng truyền âm nói, sau đó quay đầu không để ý một ít hướng phía yêu tộc cùng man tộc đón đầu phóng đi. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Long Tái Nam, đầu hàng đi, hôm nay các ngươi nhúng cánh khó bay. Yêu Tạp Tạp cùng Man Can tâm tình không bình thường không sai, lần đầu tiên đại biểu trong tộc tham gia đại chiến, có thể toàn diện chiến thần phụ tất cả, bọn họ không có lý do tâm tình không tốt. Lần này trở về, xem trong tộc phản đối bọn họ những lao gia hỏa kia còn có lời gì muốn nói. Nơi này là chiến thần phụ đại bộ phận, chỉ cần diệt cái này hơn 2000, còn lại cũng chỉ có thể chờ đợi bị bọn họ khắp nơi đuổi giết ra. Về phần chiến đảo này 9 vạn binh lính bình thường, bọn họ một chút cũng không có để ở trong mắt. Không nói trước Man tộc cùng Yêu tộc 18 vạn binh lính bình thường, chính là chỉ dựa vào hai người bọn họ phủ hơn 1 vạn, cũng có thể đem chiến thần phủ này 9 vạn người triệt để diệt tuyệt. Nghĩ đại lượng phân tích lũy trà sát tay nên, nghĩ bọn họ áo gấm về nhà trở lại trong tộc, nghĩ bọn họ đều tự phụ thân này trên mặt giấu giếm không được thưởng thức cùng thỏa mãn, nghĩ trong tộc phản đối bọn họ tiếp vị lao ra nầy trên mặt thối thối biểu lộ, bọn họ sao có thể không thoải mái, sao có thể tâm tình không tốt? Yêu thiếu, như thế nào còn không hạ lệnh vây giết bọn họ? Man Can trong lòng ý âm hồi lâu, nhưng không thấy Yêu Tạp Tạp hạ lệnh vây giết chiến thần phủ, chỉ là làm cho man tộc yêu tộc đem chiến thần phủ người bao bọc vây quanh. Mặt khác một mực an bài trước yêu tộc man tộc chặn đường trước Long Tái Nam phá vòng vây, lần lượt đem Long Tái Nam đánh lui trở về, sở dĩ có chút kinh ngạc hỏi. Yêu Tạp Tạp sờ sờ má trái hạ mấy cây kim sắc mao phát, cười hắc hắc, đạo hắc hắc, không vội bọn họ dù thế nào nhảy, đều là buộc trên sợi dây được châu chấu đồng dạng, nhảy không ra cái gì hoa. Hiện tại hắn môn vừa mới bị vây trên, suy nghĩ liều mạng phá vòng vây, sĩ khí chính vượng, giờ phút này vây giết bọn họ, nhất định sẽ bức được bọn họ cá chết phá, đến lúc đó cho dù toàn bộ diệt bọn hắn tổn thất cũng quá lớn. Cho bọn hắn nhảy thoáng cái, làm cho bọn hắn biết rõ hoàn toàn không có đường, si khí hạ, tại chậm rãi đem bọn họ tiêu diệt, cái gọi là nước gấm nấu hết chính là cái đạo lý này. Ngạch, cao yêu thiếu thật sự là cao, may mắn ta là minh hữu của ngươi, nếu làm địch nhân của ngươi, hội như thế nào cho ngươi âm chết cũng không biết. Man Can sờ sờ cái kia khỏa đại đầu bóng lưỡng, giơ ngón tay cái lên, bất lưu dấu vết vô cái nịnh hót. Hắc hắc, không sai biệt lắm, người tới, hạ lệnh thu. Yêu Tạp Tạp mỉm cười gật đầu, tiếp tục quan sát sau một lát, lại Long Tái Nam dẫn đầu phá vòng vây đội ngũ lần nữa bị đánh lui sau khi trở về, tay trái nhẹ nhàng vung lên. Hạ tổng tiến công. Ô ô ô. Cô cô cô. Yêu tộc cùng man tộc tiếng kèn đồng thời vang lên, vang vọng cả đoạn nhận phong hạ, giống như lấy mạng tiếng trung loại, đang lúc mọi người bên thai trận trận vang lên, hồi lay động không ngớt. Bọn họ bắt đầu tổng tiến công, cái này nguy hiểm, làm sao bây giờ, thập tam làm sao bây giờ a? Chúng ta dạ ra đệ tử, tái nam tỷ Hoa Thảo phong tử khuynh thành bọn họ nguy hiểm. Tiểu Hàn tử mới vừa nói hắn có biện pháp. Như thế nào nửa giờ quá khứ trôi qua, còn không tỉnh lại, ai nha thật sự là cấp chết người. Dạ Khinh Vũ tay trái cầm lấy nhất trích nhánh cây, lo lắng là không đoạn nỉ nó trước. Thân thể cũng đi theo đong đưa trước, ngực trước hai luồng mãnh liệt, bởi vì thở hào hển cùng càng không ngừng đong đưa, dẫn cao thấp một hồi bành trướng, sóng sóng lớn mãnh liệt ta. Làm sao bây giờ? Ta có thể làm sao? Hiện tại chỉ có thể dựa vào Hàn thiếu gia, hắn nói có biện pháp, không biết là thiệt hay giả. Ai, tại sao có thể là thật sự? Dạ Thập Tam cũng có chút loạn một tấc vông, nói chuyện cũng có chút bừa bãi. Đối với Dạ Khinh Hàn lời nói hắn hoàn toàn là không tin, hắn có biện pháp. Đừng nói hắn tu luyện nhất thời nửa khắc, có thể có hiệu quả gì? Cho dù hắn liên tiếp đột phá 3 cái đẳng cấp, đột phá đế vương cảnh, đối mặt nhiều như vậy được man tộc yêu tộc, hắn có thể giết được hết. Cái này cũng nói không chừng, nếu Hàn thiếu gia lần nữa đã lấy được một cái nghịch thiên hợp thể chiến kỹ, một chiêu hạ đi đem trong sân yêu tộc man tộc tập thể diện sát cái đó. Dạ Thập Thất cũng một tấc vương đại loạn, cái này mê sảng nói được mặt chính hắn cũng không tin. Hắc hắc. Tiểu tại ba người giống như kiến bò trên chảo nóng loại, nhanh chóng bao quanh loạn xoay chuyển về sau, Dạ Khinh Hàn đột nhiên mở to mắt, nở nụ cười, cười đến rất sáng lạ, rất phóng lay động. Hắn vô nhẹ nhẹ đập trên người hắc sắc trường bào, thản nhiên đứng lên, nhàn nhạt nói ra: "Trả lại cho Thập Thất đoán chúng, bất quá lần này ta không phải lần nữa đã lấy được hợp thể chiến kỹ, mà là của ta hợp thể chiến kỹ, linh hồn huyễn vượng vậy mà thăng cấp, biến thành càng thêm biến thái linh hồn hỗn loạn đi thôi, chúng ta đi đem ở vào trong nước sôi lửa bỏng chiến thần phủ, theo vạn ác yêu tộc cùng ma tộc trong cứu ra a." Nói xong, Dạ Khinh Hàn nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy xuống cổ thụ, một người thản nhiên hướng phía rậm rạp chẳng chịt liếc trông không đến bên cạnh yêu tộc cùng man tộc đại quân đi đến, đi lại thoải mái, thân hình phiêu dật. Tựa hồ không phải đi ở vạn quân từ đó, mà là đang bước chậm tại thương thành thập tam trên đường cái bình thường. Tình huống nào? Linh hồn hỗn loạn. Vân vân, thiếu gia hắn lao xuống đi. Thiếu gia hắn, một người lao xuống đi. Dạ Thập Tam, Dạ Thập Thất, Dạ Khinh Vũ hai mặt nhìn nhau, đầu giống như lần nữa bị sấm đánh trong bình thường, tại chỗ đình chỉ vận chuyển, chỉ là sau một lát, nhìn xem đã đi xa Dạ Khinh Hàn, bọn họ cái này mới thanh tỉnh lại, toàn thân bị dọa đến thiếu chút nữa linh hồn xuất hiếu, cuống quýt cùng nhau nhảy xuống cổ thụ, hướng phía đi xa Dạ Khinh Hàn đuổi theo. 5227762. O o. Chương 134, cho tiểu gia ta đầu hàng đi. Các ngươi đi mau không đi nữa tiểu đến không vội nguyện tiên cô hoa tâm các ngươi còn không mang theo các nàng đi. Long tái nam không khỏi toàn thân là huyết, mà ngay cả trên mặt cũng tất cả đều là huyết cùng bại thịt. Bốn nàng cơ long âm kiếm, lần lượt đem xông tới yêu tộc man tộc giết tối, lần nữa quay đầu mở to nàng cặp kia huyết hồng hai mắt, đối với Nguyệt Khuynh Thành Hoa Thảo bọn họ một hồi giận dữ hét. "Không, tái nam tỷ, ngươi cũng cùng đi à, không đi nữa, ngươi cũng sẽ chết." Nguyệt Khuynh Thành một đôi trân châu đen loại linh động con ngươi, long lánh trước nước mắt, có chút khóc nước nở lớn tiếng kêu lên. "Long tiểu thư, cùng đi a, ngươi không đi, chúng ta như thế nào hướng Long phủ chủ giao đại?" Phong Tử Ngự trước cái kia đem hắc sắc đại kiếm, cuồn quét một mảnh yêu tộc man tộc. Một cái mặt đen vặn vẹo giận dữ hét. "Bốn, giao đại. Ta đi, ai hướng chết đi chiến thần phủ đệ tử giao đại, ai hướng bọn họ giao đại, hôm nay ta chính là cấp cho chính mình một cái giao đại." "Gió muôn ở, Hoa Tâm Nguyệt tiên cô, các ngươi lộ thai đứa sao, con mẹ nó. Ta gọi là các ngươi dẫn bọn hắn đi." Long tái nam lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra đến U Minh đảo câu thứ hai thô tục, khóe miệng rút ra động vài cái, vậy mà nở nụ cười. Chỉ là mặt sắc hiện đầy máu tươi, nàng này cười nhưng lại thập phần dữ tợn, đem đối diện nhất danh yêu tộc vậy mà sợ tới mức một cái lảo đảo. "Thân a, ngươi cứu cứu chúng ta a, ngươi có thể cứu cứu tái nam tỷ tỷ, ngươi có thể cứu cứu cái này mấy ngàn chiến thần phụ đệ tử a." Nguyệt Khuynh Thành nhìn cả người tràn ngập tử trí, kiên quyết Long tái nam, nước mắt giống như mưa loại dội hạ, liều mạng lắc đầu dù gì nói, "Không ai có thể cứu nàng, cũng không có ai có thể cứu cái này mấy ngàn đệ tử, tiểu thư, chúng ta đi thôi." Nguyệt Tiên cô trên mặt đúng vậy một hồi ảm đạm, bất đắc dĩ địa giận dữ nói, tay trái nắm lên Nguyệt Khuynh Thành, tay phải nắm một cái ngọc phủ, "Đi thôi, cưỡng chế phá vây rồi." "Đi thôi thiếu gia." Gió Môn Gở đúng vậy vô lực lắc đầu, trực tiếp đem Phong Tử bắt được bên cạnh. Hoa Tâm cùng Hoa Thảo liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ cùng thất lạc, lần này thật đúng là thua triệt để. "Long tái nam, chiến thần phụ tất cả mọi người nghe, cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, ta cho các ngươi một con đường sống." Xa xa nhất Trích Dực Điểu yêu đột nhiên bay lên, yêu tạp tạp ngạo nhiên chiến đứng ở trên mặt, toàn thân áo bào trong gió thổi chúng bay phất phới, một tiếng kim sắc mao phát theo gió tung bay, tựa như một tôn không ai bị nổi yêu thần loại hàng lâm tại trong cuộc sống. "Yêu tạp tạp cùng Mang Can, cùng với yêu tộc cùng man tộc, các ngươi cho tiểu gia nghe, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, tiểu gia cho các ngươi một con đường sống, nếu không hôm nay tiểu gia cho các ngươi toàn quân bị diệt." Phong Tử nghe được yêu tạp tạp chính là vênh váo hung hăng chiêu hàng lời nói, nhìn xem cái kia không ai bị nổi bộ dạng, vốn định nhảy dựng lên nhục mạ vài câu, chỉ là không nghĩ tới vậy mà bị người đoạt trước. Có chút ngượng ngùng rút ra động hạ miệng, trong lòng nghĩ trước người phương nào thật không ngờ có khí phách, còn như thế bừa bãi cùng yêu tạp tạp bám nhau. Chỉ là sau một khắc đột nhiên cảm giác được cái thanh âm này vậy mà không bình thường quen thuộc, trong lúc đó thân thể một cái kích linh, toàn thân một hồi run rẩy, đột nhiên hướng thanh âm ngọn nguồn tìm kiếm. Không chỉ có là Phong Tử, Hoa Thảo cũng thập phần kinh ngạc cảm giác được, tựa hồ cái này thành tiểu gia thập phần quen tai a. Tại hạ một khắc hắn thân thể cũng cứng ngắc lại dâng lên, có chút không dám tin tưởng hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Nguyệt Khuynh Thành đã ngừng lại nước mắt, tại thanh âm vang lên đệ nhất khắc, nàng chợt nghe lên tiếng âm chủ nhân, cái này tại nửa tháng này bên trong thường xuyên ra hiện tại nàng trong mộng thanh âm, vậy mà tại nguy hiểm như thế địa thời khắc nhớ tới. Giờ khắc này nàng vậy mà không giải thích được cái mũi đau xót, đã đình chỉ nước mắt lần nữa tràn lan dâng lên. Long tái nam ngây ngẩn cả người, Hoa Tâm choáng váng, Hoa Tiên cô cười quyến rũ dâng lên, Long Thủy Lưu kinh ngạc há to miệng, Gió Môn gờ mặt càng thêm đen, nhỏ máu ngũ vệ nở nụ cười, Dạ gia đệ tử nở nụ cười, tất cả mọi người phảng phất ở đằng kia một khắc thời gian đình chỉ, bị đóng kết. Yêu tạp tạp nổi giận, Man Can có chút sờ không đến đầu óc, yêu tộc cùng man tộc đều hai mặt nhìn nhau, làm không rõ ràng lắm tình huống. Cuối cùng mọi người đều đem ánh mắt quang hướng về phía thanh âm ngọn nguồn, chiến thần phủ bên kia tại xác nhận nếu hay không là bọn hắn nghĩ thầm người kia, yêu tộc cùng man tộc nhưng lại đang nhìn rốt cuộc là thằng ngốc kia nón ở đâu nói mê sảng. Thanh âm ngọn nguồn rất rõ ràng, không bình thường dễ dàng tìm kiếm, cũng không bình thường chói mắt. Bởi vì thanh âm ngọn nguồn dĩ nhiên là tại nhất danh cao lớn vô cùng man tộc trên đầu phát ra, nhất danh mặc hắc sắc trường bảo thành tu suy nhược thiếu niên chính nhàn nhạt đứng ở nơi này danh man tộc trên đầu, rất sáng lạn hướng phía mọi người mỉm cười. Gió nhẹ nhẹ nhàng đi qua, thiếu niên áo bào có chút đông đưa, phối hợp thiếu niên này ánh nắng vô hại tiêu dung, thậm chí có một loại phiêu giật xuất trần cảm giác. Tình huống nào? Tình huống nào? Yêu tộc man tộc cùng chiến thần phụ tất cả mọi người đều cảm giác đầu một hồi mê mang, hơi có chút choáng váng. Trong đầu đấu chỉ là hiện ra nguyên một đám thật to dấu chấm hỏi, thiếu niên là Dạ Khinh Hàn không sai, khiêu khích yêu tạp tạp người không sai, chỉ là vì cái gì hắn đứng ở nhất danh man tộc trên đầu? Hơn nữa nhìn tình huống tên kia man tộc thoạt nhìn hay là danh man hoàng cấp bậc cường giả, chỉ là man hoàng lại vẫn giống như. Đối người này chiến thần phụ thiếu niên đứng ở trên đầu của hắn vậy mà không có nửa điểm không hài lòng, tựa hồ còn rất hài lòng, rất hưởng thụ bộ dạng. Tình huống nào? Yêu tộc man tộc liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Chiến thần phủ người liếc mắt nhìn nhau, hay là hai mặt nhìn nhau. Dạ Khinh Hàn sau lưng Dạ Thập Tam cùng Dạ Thập Thất cùng với Dạ Khinh Vũ lại biểu lộ phong phú tới cực điểm, Dạ Khinh Hàn làm như vậy đến. Nhưng mà khi bọn hắn tỉnh ngộ lại, vội vàng truy đến đây thời điểm, lại phát hiện Dạ Khinh Hàn thân thể đột nhiên tỏa sáng ra một hồi tử sắc quang mang, đem phía trước một đám man tộc tập thể bao phủ tại trong đó. Sau đó Dạ Khinh Hàn tựu như vậy nhẹ nhẹ nhảy lên, trực tiếp nhảy lên nhóm người này man tộc trong cao lớn nhất một cái man tộc trên đầu đi, sau đó tựu thấy được trận này quỷ dị tới cực điểm diễn xuất. Nhân tộc cùng man tộc hòa giải rồi. Từ bỏ cừu hận nắm tay giảng hòa rồi. Còn thân hơn mật đến tình trạng như thế rồi. Man Sơn ngươi ngu xuẩn cho ta xé hắn. Man Can một tia giống giận, đem toàn trường tất cả mọi người đánh thức, phủ cận man tộc điên cuồng mà hướng Dạ Khinh Hàn dũng mãnh lao tới. Chỉ là, Dạ Khinh Hàn dưới chân Man Sơn lại như cũ xỏa hồ hồ đứng ở nơi đó, không phải là hắn. Tính cả bên người vài chục danh man tộc như trước ngây ngốc đứng, mặt mỉm cười, trong miệng chảy mỡ, tựa hồ như trước ngủ, tại làm lấy làm cho bọn hắn hưng phấn vui vẻ mộng đẹp. Các ngươi đã không muốn đầu hàng, thiểu ra ta. Liên giết đến các ngươi đầu hàng mới, Dạ Khinh Hàn cười nhạt một tiếng, rất nhanh theo dãy trên rút ra ra thanh long truy, nhẹ nhàng ở Man Sơn dưới cổ vẽ một cái, hạ cấp bảo khí sắc bén đao phong, trong nháy mắt tua nhỏ Man Sơn cái cổ, máu tươi giống như lòng đất phun trào như nước suối, bao táp mà ra. A Man Sơn tại kịch liệt đau nhức thứ kích hạ, rốt cục tỉnh táo lại, điên cuồng mà giống giận dâng lên. Năm cái cổ gắt gao trừng mắt Dạ Khinh Hàn, sau một lát thân thể một hồi rút ra súc, ầm ầm ngã xuống đất. 5227764. O o. Chương 135, một ít bôi yêu dị tử. Thập Tam, Thập Thất các ngươi theo ta giết, Tiểu Vũ tỷ ngươi thu thập phần tích lũy giới chỉ. Dạ Khinh Hàn hướng sau lưng hét lớn một tiếng, toàn thân lần nữa tỏa sáng ra một đạo phương viên vài chục mét tử sắc khe hở, mà quỷ dị chính là, phàm bị khe hở bao phủ man tộc cùng yêu tộc lại tựa như lâm vào ảo cảnh loại, trong khoảnh khắc hai mắt mê cách dâng lên, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, bắt đầu cười ngây ngô dâng lên. Ta dựa vào cái này sinh mãnh liệt đêm kêu một tiếng, tiên tiên miệng cờ hỗn, nhéo nhéo run rẩy hai tay, cầm trong tay trường đao rất nhanh hướng khe hở bên trong dũng mãnh lao tới. Dạ Thập Tam không có nhiều lời, tại Dạ Khinh Hàn kêu gọi đầu hàng sau, trước tiên hướng tử sắc khe hở sau cuồng lướt mà đi, mặt sắc hồi phục bình tĩnh, chỉ là hắn nắm trường đao nhẹ tay hơi run rẩy, cùng với liên tục run run hầu kết bán rẻ nội tâm của hắn khiếp sợ cùng phụ trách. Dạ Khinh Vũ rủi rủi mắt, lần nữa xác nhận Dạ Thập Tam cùng Dạ Thập Thất đã tiến nhập tử sắc khe hở, hơn nữa đơn giản mà thu gặt nguyên một đám yêu tộc man tộc đầu người. Lúc này mới vô vô nàng này liên tục phập phồng cao ngất, rất nhanh hướng khe hở bên trong phóng đi. Mà ở Dạ Khinh Vũ tiến vào khe hở sau, tử sắc khe hở đột nhiên biến hóa, trở nên đen kịt một mảnh. Từ bên ngoài xem, Dạ Khinh Hàn chỗ khu vực giống như bị một mảnh đen kịt vô cùng hắc vụ chỗ bao phủ, âm sâu và khủng bố. Ông. Hơn 10 giây sau, hắc vụ nhàn nhạt tản ra, lộ ra trong đó tình cảnh. Chỉ là trận này cảnh làm cho phụ cận yêu tộc cùng man tộc tựa như ban ngày thấy ma loại, điên cuồng mà kêu to lui về phía sau dâng lên. Cũng làm cho ngồi ở dược điệu yêu trên người yêu tạp tạp ngược lại hít sâu một hơi. Khe hở bao phủ trong phạm vi, vừa rồi xông đi vào vài chục mấy trăm danh yêu tộc cùng man tộc vậy mà toàn bộ ngã xuống đất, mỗi người trên cổ có một đạo thật sâu vết đao, mà tất cả mọi người đeo huy hiệu giới chỉ tay toàn bộ đứt rời. Trong chàng chỉ có bốn người như trước áo ngạo nhiên tại đó đứng vững. Nhất danh cầm trong tay thanh sắc chủy thủ, như trước nhàn nhạt mỉm cười hắc y thiếu niên, hai gã cầm trong tay trường đao, cánh tay run nhẹ nhẹ trung niên chư hầu cảnh cường giả, còn có một danh thủ cầm cái túi chứa tràn đầy ngón tay xinh đẹp thiếu nữ. Đi. Ông. Dạ Khinh Hàn vung tay lên, tiểu chân có chút co rụt lại, mãnh liệt hướng không trung khiêu dược dâng lên, trực tiếp nhảy tới yêu tộc cùng man tộc trung ương, sau đó lại là một hồi tử quang lóe lên, một đạo hắc vụ đem phụ kiện gần trăm danh yêu tộc man tộc bao phủ đi vào, tựa như nhất trích có thể phệ người mãnh thú loại, một ngụm đem gần trăm danh yêu tộc man tộc một ngụm nuốt xuống dưới. Ông. Sau một lát, hắc vụ lần nữa tiêu tán, như cũng là đầy đất tử thi. Như cũng là nhất danh cầm trong tay thanh sắc truy thủ, như trước nhàn nhạt mỉm cười hắc y thiếu niên, hai gã cầm trong tay trường đao, cánh tay run nhẹ nhẹ trung niên chư hầu cảnh cường giả. Còn có một danh thủ cầm cái túi chứa tràn đầy ngón tay xinh đẹp thiếu nữ. Quý dị, khủng bố, trốn. Yêu tộc cùng man tộc môn giờ phút này rốt cục tỉnh ngộ lại, đều giống như xem như ma quỷ, nhìn xem trong chàng đứng thẳng bốn người, bắt đầu điên cuồng mà hướng bốn phía rút đi. phảng phất tại ở gần bốn người này sẽ bị một ngụm nuốt vào loại. Hôn sổ sách bọn họ tiểu bốn người, cho ta người hầu chồng chất cũng phải đẻ chết bọn họ yêu tạp tạp một mực chú ý tình huống nơi này, giờ phút này gặp bốn người bên cạnh yêu tộc cùng man tộc vậy mà giống như sợ lây nhiễm ôn dịch loại bốn phía tản ra. Làm cho nguyên bản bao vây hảo hảo vòng vây dĩ nhiên lại muốn sụp đổ bộ dạng. Tuy nhiên hắn đối tên kia hắc y thiếu niên này trận phát ra quỷ dị hào quang cũng cảm thấy trong lòng run sợ, chỉ là giờ phút này lại không được phép nửa điểm nhượng bộ, vội vàng hét lớn dâng lên. Giết giết cho tan này bốn người, ai giết bọn họ, ta đưa hắn một cái bộ lạc man căn cũng cảm giác không được bình thường, vội vàng bắt đầu điều binh khiển tướng, vây giết bốn người. Phải không? Như vậy, khiến cho bao tô tới càng thêm mãnh liệt một ít. Á Dạ Khinh Hàn mỉm cười, nhàn nhạt trước nhìn xem chen chúc mà đến man tộc cùng yêu tộc, lần nữa yêu dị tử quang lóe lên, tiện đà tỏa sáng thành một đạo hắc vụ đem phụ kiện bao phủ đi vào. Tình huống nào? Long Tái Nam choáng váng, Phong Tử choáng váng, Nguyệt Khuynh Thành choáng váng, Hoa Thảo choáng váng. Tất cả mọi người choáng váng. Đương Dạ Khinh Hàn giống như một hồi cựu u minh giới thổi qua tới một hồi âm gió loại, đột nhiên ra hiện tại trong tràng. Hơn nữa xuất hiện tư thế là như thế hạc đứng kích bẩy, như thế khác với đặc biệt sắc. Bọn họ trước tiên phản ứng giờ kinh ngạc, mê mang, nhưng mà chờ bọn hắn tỉnh táo lại sau. Thứ hai thời gian lập tức nghĩ đến chính là, Dạ Khinh Hàn là đồng đốc, là triệt để ngu xuẩn. Hắn cho là hắn là ai? Hắn dựa vào cái gì xuất hiện? Hắn dựa vào cái gì đứng ở man hoàng trên đầu? Hắn dựa vào cái gì đi tìm cái chết? Hắn là cái đồng đốc, là triệt triệt để ngu xuẩn. Nhìn xem man can nộ khí trùng thiên hét lớn một tiếng, chứng kiến hướng Dạ Khinh Hàn chen chúc mà đi man tộc yêu tộc, sở dĩ mọi người tâm một khắc đó đều bi thương dâng lên. Chỉ là, sau một lát, bọn họ phát hiện Dạ Khinh Hàn chỗ khu vực rõ ràng tỏa sáng ra từng đợt yêu dị tử sắc hào quang, mà yêu tộc man tộc vậy mà hỗn loạn dâng lên, mà đi bao vây bọn họ yêu tộc cùng man tộc vậy mà bắt đầu hỗn loạn dâng lên, lập tức yêu tạp tạp gầm lên giận dữ, man can bắt đầu điều binh khiển tướng tiếp tục hướng Dạ Khinh Hàn phương hướng dũng mãnh lao tới. Tại sau đó, bọn họ tiếp tục xem đến một hồi tử sắc hào quang, mà đi tử sắc hào quang vậy mà không ngừng mà hướng bọn họ tới gần. Cuối cùng bọn họ chứng kiến một cái giống như nhất trích viễn cổ cự thú loại hắc sắc màn hào quang, đem trước mặt bọn họ sở dị yêu tộc man tộc toàn bộ bao phủ đi vào. Lại sau đó, bọn họ chứng kiến hắc vụ chậm rãi tiêu tán, lộ ra bốn người, cùng với đầy đất yêu tộc man tộc thi thể. A a ngạch. Tất cả mọi người nhẹ nhàng phát ra một tiếng hô, thanh âm không lớn, tựa hồ sợ đánh thức trong vực sâu ác ma. Mà tất cả mọi người tiếng hô tựa hồ có điểm mờ mờ, có điểm ý nhị. Có điểm tựa hồ nam nữ giường đệ gian loại dụ người rên rỉ âm thanh loại. Trước mắt bốn người, rất nhiều người đều biết, rất nhiều người thậm chí đều rất quen thuộc. Chính giữa tên kia vẻ mặt nhàn nhạt mỉm cười vô hại thiếu niên, tên là Dạ Khinh Hàn, là Dạ gia thiếu gia. Bên cạnh dẫn theo hai bà nhỏ máu trường đao, tay còn không ngừng đang run rẩy chư hầu cảnh cường giả gọi Dạ Thập Tam cùng Dạ Thập Thất, là Dạ gia chư hầu cảnh cường giả, đằng sau đi theo nhất danh có thiên sứ loại gương mặt như ma quỷ dáng người mỹ nữ thiếu nữ, cái kia dẫn theo một túi, đằng sau đều lười được tiếp tục thu thập phần tích lũy vẻ mặt mê hồ thiếu nữ gọi Dạ Khinh Vũ, là Dạ gia tiểu thư. Người là không sai, chính là người. Chỉ là bọn hắn như thế nào vào được? Bọn họ như thế nào giết vào được? Bọn họ làm sao lại như vậy thản nhiên giết vào được? Như thế nào yêu tộc cùng man tộc tựa hồ phải sợ bọn họ, tựa hồ đang không ngừng địa lui lại? Có quá nhiều nghi vấn, có quá nhiều khó hiểu, có quá nhiều khiếp sợ, có quá nhiều mê mang. Như thế nào? Các vị, tựa hồ không chào đón chúng ta. Nhìn xem phía trước mặt tập thể trầm mặc, giống như 2000 cái kẻ ngu loại chiến thần phủ, Dạ Khinh Hàn bất đắc dĩ cười cười, nhún vai, mỉm cười nói: "Lão thiên chúng ta được cứu rồi a." Vạn Tuế A. Thần A, người rốt cục hiển linh. Không biết là ai đột nhiên đại giống lên, ngay sau đó, chiến thần phụ tất cả mọi người cao hứng bừng bừng, liều lĩnh điên cuồng giống to dâng lên, có người nhảy dựng lên, có người khóc lớn lên, có người cuồng tiếu không chỉ, có người không ngừng mà thân hôn thổ địa, có người kéo xuống trong quần áo cũ cao cao vung lên, có người kích động bắt đầu đại tiểu tiện không khống chế. 5227767. O, O. Chương 136, giết chết ngay lập tức yêu tạp tạp. Long Tái Nam nở nụ cười, bắt đầu chậm rãi trà lau trên mặt máu tươi. Hoa Thảo có chút thẹn thùng, nhăn nhó bảy biện thân thể. Phong Tử lên tiếng ba, cười ngây ngô dâng lên, tựa hồ nhặt được một khóa đường. Nguyệt Khuynh Thành không hề động, chỉ là si ngốc nhìn xem Phong Khinh Vân đạm mà đến Dạ Khinh Hàn, trong đôi mắt một mảnh trong suốt. Nguyệt Tiên cô bay lên mị nhãn, run run nâng ngực trước cao ngất. Yêu tạp tạp choáng váng, triệt để choáng váng, nhìn xem đầy đất yêu tộc man tộc binh lính thi thể, nhìn xem như trước nhàn nhạt đứng thẳng vẻ mặt vô hại mỉm cười Dạ Khinh Hàn, nội tâm của hắn đột nhiên bốc lên một hồi lạnh ý, hắn nhúc nhích xong cờ hỗn, muốn nói gì lại cái gì cũng nói không nên lời. Man can choáng váng, hắn một mực đều rất ngu. Hắn không rõ, vì cái gì mấy trăm mấy ngàn người như thế nào trong nháy mắt loại toàn bộ đều trên mặt đất. Hắn không trong trắng, này bốn gã chiến thần phủ người dĩ nhiên lại đơn giản như vậy địa giết đi vào. Hắn không rõ ngã xuống đất chuyện gì xảy ra. Hắn không rõ vì cái gì cái kia khỏa cực đại đại đầu bóng lưỡng, làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là tình huống nào? Yêu tộc choáng váng, man tộc choáng váng ác ma, tên thiếu niên kia là ác ma. Không sai, hắn tuyệt đối là cựu U Minh vực dũng manh tiến ra ác ma. Không phải ác ma. Như thế nào tử quang lóe lên, hắc vụ vừa hiện, tên kia nhiều người tự tử. Không phải ác ma tại sao có thể có như thế ác ma khủng bố mỉm cười. Trốn, thoát đi người này ác ma rất xa, rốt cuộc không muốn phải nhìn hắn, rốt cuộc không đến địa phương quỷ quái này. Lui lại. Yêu tạp tạp rốt cuộc tỉnh táo lại, toàn thân bắt đầu run rẩy lên, đứng ở dược điểu yêu trên người thân hình thiếu chút nữa ngã xuống, nhìn xem bốn phía bắt đầu chạy trốn yêu tộc cùng man tộc, hắn lớn tiếng hét tầm lên, thanh âm bén nhọn và chói tai. Hắn tuy nhiên không rõ tên thiếu niên kia tại sao phải như thế sinh mãnh, hắn chỉ là biết rõ, nếu như còn không trốn, yêu tộc cùng man tộc hôm nay sẽ bị hắn một người toàn diện tiêu diệt. Lùi lại. Nghe được yêu tạp tạp một tiếng giống to, man can cũng thanh tỉnh, cuống quýt chạy. Một bên chạy, còn một bên mang theo khóc nước nở quát, hắn không suy nghĩ thêm nữa nguyên nhân gì, tình huống nào, hắn chỉ là muốn cách ác ma này xa một chút, lại xa một chút. Yêu tạp tạp, man can, các ngươi nếu là dám chạy, ta đem các ngươi yêu tộc man tộc không còn một mống toàn bộ giết sạch. Dạ Khinh Hàn thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm không lớn, lại giống như một hồi u gió đem đang chuẩn bị chạy trốn yêu tạp tạp cùng man can run lên một cái kích linh. Cũng lần nữa đem chiến thần phủ tất cả mọi người tập thể lần nữa sững sờ. Nhân tộc tiểu tử, ngươi dám uy hiếp yêu gia? Yêu gia chạy ngươi lại có thể làm sao? Ngươi có khí phách tới giết ta? Yêu tạp tạp rõ ràng có chút sắc lệ bên trong nhẫm, hắn là ai? Tiểu tử này vậy mà giết hắn rồi vô số thủ hạ lại vẫn dám uy hiếp hắn. Hôm nay hắn ngồi ở dược điểu yêu trên người, hắn sợ cái gì? Giết sạch yêu tộc, giết sạch rồi hắn cũng không đau lòng. Như ngươi mong muốn thập tam thập thất, chiến khí phóng ra ngoài, đưa ta đi lên. Dạ Khinh Hàn mỉm cười, quay đầu đối Dạ Thập Tam Dạ Thập Thất kêu lên, rồi sau đó dưới chân chiến khí tuôn ra mà ra, cả người giống như đạn pháo bình thường hướng yêu tạp tạp lao đi. Dạ Thập Tam cùng Dạ Thập Thất bị Dạ Khinh Hàn vừa quát, tỉnh táo lại, vội vàng liếc nhau, nhẹ gật đầu. Tại Dạ Khinh Hàn muốn nhảy tới cao nhất đỉnh, bắt đầu trụ xuống lúc, hai người đồng thời chiến khí phóng ra ngoài, hóa thành lưỡng trích cự đại bàn tay, tại Dạ Khinh Hàn dưới chân mãnh liệt va chạm dâng lên. Hưu. Dạ Khinh Hàn nương sau lưng chiến khí năng lượng chạm vào nhau lực lượng, lần nữa nhảy lên, hướng yêu tạp tạp rất nhanh dũng mãnh lao tới, rồi sau đó tại yêu tạp tạp hoảng sợ trong ánh mắt, yêu dị tử sắc hào quang lóe lên. Không, ngươi không thể giết ta. Chà, ta sẽ giết ngươi. Yêu tạp tạp hoảng sợ nhìn xem nhanh chóng lướt đến Dạ Khinh Hàn, nhìn xem Dạ Khinh Hàn ánh mắt lạnh lẽo, đã khỏe miệng mỉm cười thản nhiên, biết rõ Dạ Khinh Hàn vậy mà đến thật sự vội vàng hoảng sợ giống to dâng lên, đồng thời thân thể rất nhanh hướng rực điệu yêu trên người một đập mạnh, suy nghĩ nhảy đi xuống, tránh né Dạ Khinh Hàn phải giết một kích. Chỉ là, Dạ Khinh Hàn trên người hiện lên một tia tia sáng yêu dị, hắn tiểu triệt để mê mất, một khắc đó hắn tựa như về tới trong tộc, hắn chém giết chiến thần phụ sở dĩ người, hắn thấy được phía trước nên đón phụ thân của mình cùng mình yêu mị hồ tộc thế tử. Chỉ là, sau một khắc mộng đẹp đã bị bừng tỉnh, hắn bị trên cổ được một hồi kịch liệt đau nhức chỗ bừng tỉnh, hắn chứng kiến Dạ Khinh Hàn mỉm cười dẫn theo chủy thủ đứng ở trước mặt hắn, hắn chứng kiến Dạ Khinh Hàn chủy thủ trên, này không ngừng chảy xuôi máu tươi, hắn chứng kiến phía dưới sở dị yêu tộc hoảng sợ biểu lộ, chứng kiến một mảnh đen kịt. Phụ thân ngươi ta không biết. Tất cả man tộc cùng yêu tộc nghe, cắt lấy ngón tay của các ngươi, đem phần tích lũy giới chỉ toàn bộ lưu lại, cá nhân ta không hề đuổi giết các ngươi nếu không toàn bộ đuổi giết cho đến khi tàn sát quang, tất cả yêu tộc cùng man tộc. Đại bộ phận yêu tộc cùng man tộc đều trong đầu hiện hiện nguyên một đám dấu chấm hỏi, chiến thần phủ ngôn ngữ tuy nhiên bọn họ có thể ngẫu nhiên nghe được một điểm thạo, nhưng mà Dạ Khinh Hàn nói một nhóm lớn lời nói, bọn họ hay là nghe được một biết bán thạo. Nhưng mà đang chuẩn bị vụng trộm chạy trốn man can lại hoàn toàn nghe hiểu. Hắn sửng sốt sau một lát, quấn quýt nửa ngày, trực tiếp hạ lệnh cắt lấy ngón tay, hơn nữa dẫn đầu cắt lấy ngón tay, hắn biết rõ hắn là man tộc thủ lĩnh, vô luận trốn đi nơi nào đều đụng phải Dạ Khinh Hàn đuổi giết, lúc này không cắt lời nói, đã nằm trên mặt đất yêu tạp tạp chính là của hắn kết cục. Mà yêu tộc có đại bộ phận yêu hoàng vẫn có thể miễn cưỡng nghe hiểu được, đều thống khổ chỉ huy thủ hạ bắt đầu cắt lấy ngón tay. Không cắt. Nói nhảm, bây giờ có thể chạy trốn được, còn có mấy tháng có thể chạy đi đâu? Chiến thần phủ ra một cái có thể giết chết ngay lập tức một mảnh ác ma, cái này chiến trực tiếp không có cách nào khác đánh, bây giờ có thể bảo trụ mệnh, bọn họ đương nhiên cầu còn không được, về phần trên mặt đất nếu chết triệt để yêu tạp tạp, bọn họ giờ phút này không có biện pháp suy nghĩ nhiều, tuy nhiên phủ chiến chấm dứt, nhất định sẽ đối mặt yêu tộc thánh tôn yêu tà thao hỏa, có lẽ sẽ chết. Nhưng mà chí ít cũng có hữu mệnh sống đến phủ chiến chấm dứt ta. Vạn thuế. Thắng lợi. Chúng ta thắng. Nhìn xem rậm rạp chẳng trị thành phiến cắt lấy ngón tay, chật vật thoát đi yêu tộc man tộc đại quân. Nhìn xem trên mặt đất rậm rạp chẳng trị sao đều là đứt gãy ngón tay, nhìn xem đầy đất thi thể, nhìn xem mới vừa rồi còn không ai bị nổi yêu tạp tạp lúc này lại mở to rất lớn mắt yên tĩnh nằm trên mặt đất, chiến thần phủ bên này sôi trào, điên cuồng mà khiêu dược dâng lên, cơ vũ khí trong tay cùng xiêm y, tập thể giống to dâng lên. Dạ Khinh Hàn nhàn nhạt phất phất tay, nhẹ nhàng nhảy lên đi đến mọi người trước mặt. Lạnh nhạt nói ra đã xong, Long tiểu thư, an bài người quét dọn chiến trường a. Đã xong, đúng vậy đều đã xong, chúng ta thắng lợi. Long tái nam Long âm kiếm trở vào bao, đột nhiên không người hướng Dạ Khinh Hàn tầng tầng lớp lớp bái hạ, sau đó ngẩng đầu, trịnh trọng nói ra trận chiến này toàn bộ bằng Dạ Khinh Hàn, ta đại biểu còn sống 2000 người hướng ngươi trí tạ, là ngươi cứu vớt bọn họ, cũng cứu vớt ta. Hoa ken két, Hàn thiếu, ngươi quá ngoa nó cũng quá sinh mãnh liệt của ta danh tiếng đều bị ngươi cướp sạch. Phong tử cũng không để ý nhiều như vậy, đi nhanh chạy vội tới, một quyền nện ở Dạ Khinh Hàn ngực trên. Nhếch môi nhìn xem hắn không ngừng mà cười ngây ngô trước. Hoa Thảo thân thể lóe lên, đi đến Dạ Khinh Hàn bên người, có chút nhăn nhó nói Hàn thiếu, ngươi ra súc, ngươi có phải hay không chiếm được viễn cổ thần thú nhập vào thân a? Cái này mẹ nó sinh mãnh liệt được, để cho chúng ta sau đó như thế nào tại chiến thần phủ hôn a? Ha ha, may mắn thực lực có chút đột phá, khá tốt không có tới trễ tất cả mọi người biệt nhăn nhăn nhó nhó, tùy ý điểm hảo, ta không thích khách sáo. Dạ Khinh Hàn bất đắc dĩ mà nhìn xem mấy người, đồng thời trong nội tâm dâng lên một hồi ấm áp. Đồng thời trong nội tâm một hồi thở dài, hắn biết mình thật thể đề cao. sợ là sau đó cùng Phong Tử Hoa Thảo quan hệ nhất định sẽ trở nên có chút ngăn cách, rốt cuộc khó trở lại trước kia thân mật không quan hệ giữa. Thực lực không tại một cấp bậc, ngăn cách tự nhiên như vậy tiểu sinh ra. Cùng hai người đùa giỡn vài câu, đem tự mình nghĩ uống hai người bọn họ một mực làm bằng hữu xuống dưới ý tứ, chuyển lại đi tới. Dạ Khinh Hàn cuối cùng đưa ánh mắt quang hướng về phía Nguyệt Khuynh Thành, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành si ngốc nhìn mình, linh động trong ánh mắt ẩn chứa vô số gì đó, có kích động, có mừng rỡ, có hy vọng, có khát vọng, còn có một tia trong suốt. Hắn đấy lòng không hiểu đau xót, không tự chủ được hướng Nguyệt Khuynh Thành vươn hai tay. 5227769. O o. Chương 137, thần kỹ. Nguyệt Khuynh Thành từ Dạ Khinh Hàn xuất hiện một mực không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Chính mình lo lắng hơn 10 ngày người trong lòng, giờ phút này đột nhiên hàng lâm, mà vẫn còn dị thường cường thế buông xuống, mang đến một đám gió mát, một đạo yêu dị tử. Một người một truy đem ngàn vạn yêu tộc man tộc trấn trụ, hơn nữa tùy ý phất phất tay, làm cho vô số yêu tộc man tộc cắt lấy ngón tay, chật vật mà chạy. Cái kia thiếu nữ không có xuân. Cái kia thiếu nữ không hy vọng tại chính mình mỉm cười thời điểm, vua của mình tử cưỡi con ngựa trắng đem chính mình theo ma quỷ thủ trong cứu thoát ra. Hôm nay Dạ Khinh Hàn không có cưỡi ngựa trắng, nhưng lại mang theo một đạo yêu dị tử quang, đem chiến thần phụ tất cả mọi người cứu tại yêu tộc cùng man tộc ôm chặt trong. Nàng được tâm tình rất phức tạp, thập phần kích động, phần trăm mừng rỡ, ngàn phần hạnh phúc, vạn phần cảm động. Đương nhiên còn có thập một phần vạn lo lắng. Nàng suy nghĩ hướng Dạ Khinh Hàn chạy đi, đầu nhập hắn cũng không rộng lớn bả vai, cùng nàng kể rõ cái này chính mình mười mấy ngày nay tới lo lắng, kể rõ chính mình chứng kiến Dạ Khinh Hàn giống như thiên thần loại phủ xuống thời giờ kích động, kể rõ chính mình đối với hắn mọi cách hái mộ. Chỉ là nàng có chút bận tâm, Dạ Khinh Hàn uy thế như thế, sẽ quan tâm cảm thụ của mình sao? Sẽ biết nàng được tiếng lòng sao? Mà khi Dạ Khinh Hàn hướng nàng mỉm cười, hơn nữa duỗi ra hai tay thời điểm, Nguyệt Khuynh Thành tại trong hốc mắt lưu chuyển hồi lâu nước mắt, rốt cục tràn mi mà ra. Khóe mắt rưng rưng, khóe miệng đã từ từ ngọt ngào mỉm cười dâng lên, nàng bắt đầu chậm rãi hướng Dạ Khinh Hàn đi đến, dần dần đi biến thành chạy chậm, rồi sau đó chạy chậm biến thành chạy như điên, nàng liều lĩnh hướng Dạ Khinh Hàn vươn ra trong hai tay cái kia, không quá dày rộng hoài bao đánh tới. Ta dựa vào, thập tam, nhà của ngươi thiếu gia đó là cái gì kỹ năng? Thật không ngờ người tiên. Đây quả thực là không thể tưởng tượng a. Đúng vậy, đây quả thực có thể được xưng tụng trong truyền thuyết thần kỹ a. Chẳng lẽ các ngươi mất tích hơn 10 ngày, là vào cổ thần di tích, đã lấy được cổ thần bảo tàng? Thần kỹ tuyệt đối là thần kỹ chúng ta Nguyệt gia tộc trưởng toàn lực thi triển tinh thần công kích sợ cũng không thể đạt tới hiệu quả như thế a, tuyệt đối là thần kỹ a. Hoa Tâm Phong môn Nguyệt Tiên cô lại lôi kéo trước Dạ Thập Tam, Dạ Thập Thất bọn họ, bắt đầu hỏi thăm về Dạ Khinh Hàn vừa rồi này lóng lánh từng đạo tia sáng yêu dị, thứ này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, có thể trực tiếp làm cho một đám người trực tiếp lâm vào ảo cảnh, hơn nữa duy trì liên tục thời gian vậy mà lâu như vậy, thần kỳ như vậy kỹ năng, chỉ có trong truyền thuyết thần kỹ mới có thể đạt tới lớn như thế địa uy lực. Ngậy. Cái này ta cũng vậy không rõ ràng lắm, chúng ta là bị nhốt tại Hắc Long Cốc hơn 10 ngày, trước đó không lâu tại yêu tạp tạp bọn họ vây công Hắc Long Cốc tài nhân cơ hội đi ra, cổ thần di tích. Không có chỉ là thiếu gia đã lấy được Long Tinh, không biết là có hay không cùng cái này có quan hệ. Dạ Thập Tam mặt mũi tràn đầy cười khổ, biết rõ giờ phút này hắn thì chỉ là biết rõ, Dạ Khinh Hàn luyện hóa Long Tinh, hơn nữa theo hắn nói, cái gì kia? Cái kia ngân nghịch thiên hợp thể chiến kỹ linh hồn huyền vượng thăng cấp, biến thành linh hồn hỗn loạn. Đương nhiên vật này hắn đương nhiên không dám nói ra, đây chính là Dạ Khinh Hàn lá bài tẩy. Đừng hỏi ta, ta hiện tại chính mình còn chưa hiểu. Dạ Thập Thất hai tay một quán, không bình thường trực tiếp cự tuyệt trả lời. Dạ Khinh Vũ nhưng không có tâm tình đến trả lời bọn họ nghi hoặc, nàng có chút ế ẩm nhìn xem tại Dạ Khinh Hàn trong lòng nhẹ nhàng rút ra khóc Nguyệt Khuynh Thành, trực tiếp trầm mặc. Ha ha, ta tới giải thích a, nhưng thật ra là ta luyện hóa Long Tinh, sau đó may mắn xuất hiện một loại tinh thần công kích loại hợp thể chiến kỹ rất đơn giản, chính là như vậy. Dạ Khinh Hàn nhìn xem bị vây vây hãm Dạ Thập Tam bọn họ, đồng thời nhìn xem bên cạnh mọi người một bộ hiếu kỳ biểu lộ. Biết mình không thấu nhập chút gì đó, sợ là không tốt giao kém, nhẹ nhàng ở Nguyệt Khuynh Thành trên lưng vỗ vỗ, giải thích nói. Suy mọi người tập thể vừa trợn trắng mắt, rõ ràng không tin cái này giải thích, chỉ là giải thích là không toàn diện, nhưng mà đây là người khác lá bài tẩy, bọn họ cũng không phải cũng may đi nghe xong. Nguyệt Khuynh Thành xin nhờ ngươi một chút việc. Dạ Khinh Hàn không hề đi phản ứng mọi người, ngược lại lần nữa vỗ vỗ Nguyệt Khuynh Thành phía sau lưng, không có thời gian đi cảm thụ được nàng này trắng non da thịt, trên mặt dâng lên một hồi cười khổ, mặt sắc bắt đầu thương bạch khởi. Nguyệt Khuynh Thành có chút ngượng ngùng ngẩng đầu, một đôi dương dương linh động con ngươi tràn đầy ý xấu hổ cùng mập mờ. Gọi Long tiểu thư quét dọn chiến trường, mặt khác, đừng đem ta té xỉu tin tức xuyên vào đi ra ngoài, ta linh hồn tiêu hao quá lớn. Muốn tu dưỡng vài ngày, nói xong Dạ Khinh Hàn thập phần dứt khoát nhắm mắt lại, trực tiếp hôn mê đi tới, chỉ là hai người tư thế thập phần mập mờ, từ bên ngoài thoạt nhìn giống như Dạ Khinh Hàn cùng Nguyệt Khuynh Thành đang gắt gao ôm lại với nhau. Cái gì? Bịch. Hỗn loạn chiến trường chiến thần phủ tạm thời cứ điểm một cái sơn động bên trong. Tuyết Vô Ngân chén trà trong tay tại chưa phát giác ra trong đột nhiên rơi trên mặt đất, tóe lên nước hoa nhiều hơn, cái kia song một bụi tối sầm song đồng lóe lên tràn đầy khiếp sợ cùng hoài nghi. Hắn nhìn xem phía trước mặt nhất danh tuyết gia thám tử, qua lại tại sơn động bên trong rất nhanh vòng vo vài vòng, mở miệng lần nữa hỏi: "Ngươi xác định cái này tình báo là thật? Nếu giả, ta chém đầu ngươi." Trên mặt đất quỳ nhất danh tuyết gia thám tử, xoa xoa trên mặt được mồ hôi lạnh, run rẩy nói: "Thuộc hạ dám dùng đầu đảm bảo, tin tức tuyệt đối không có sai, hơn nữa tin tức này đúng vậy gia tộc hơn thám tử phảng phất điều tra, cuối cùng xác nhận, thuộc hạ mới dám trở về bẩm báo." "Không có khả năng, không có khả năng Dạ Khinh Hàn làm sao có thể cường đại như thế rồi. Không có khả năng, ta không tin. Tuyết Vô Ngân song đồng chằm chằm vào quỳ trên mặt đất toàn thân run rẩy thám tử thật lâu, cuối cùng không ngừng mà lắc đầu, vô lực dù gì nói. Thiếu gia, tin tức này sợ là sự thật, Tuyết thôn không có khả năng đem như thế tin tức trọng yếu lầm. Tuyết thôn ngươi đi xuống trước đi bên cạnh đúng vậy vẻ mặt khiếp sợ Tuyết gia chư hầu cảnh cường giả, âm trầm mặt, trầm mặc một lát mở miệng nói ra. Không có khả năng. Dạ Khinh Hàn cái này thằng nhóc như vậy có thể cường đại như thế. Vậy mà có thể giết chết ngay lập tức một mảng lớn man tộc yêu tộc, vậy mà có thể giết chết ngay lập tức yêu tạp tạp rồi. Vậy mà có thể một người địch vạn, chính là Dạ Đao bây giờ còn sống chắc hẳn cũng không còn buồn sự này a. Làm sao có thể? Làm sao có thể chuyện tốt đều cho hắn chiếm hết rồi? Tuyết Vô Ngân hay là không ngừng mà lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách, chằm chằm vào sơn động bên trong giản dị trên mặt bàn muốn tìm chút gì đó này nọ ngã, thật là trên mặt bàn không giải rác cái gì cũng không có, không khỏi hồn hển tầng tầng lớp lớp nện ở trên mặt bàn. Thiếu gia bên cạnh một gã khác chư hầu cảnh cường giả đột nhiên nhúng lời nói đạo những này đều không là vấn đề là chúng ta hiện tại đã xác định Dạ Khinh Hàn đã phi thường cường đại đến có thể giết chết ngay lập tức U Minh đảo bên trong tất cả mọi người, như vậy hắn có khả năng đã biết thiếu gia khi hắn trên thân đã hạ ẩn trùng, thối một bước mà nói, cho dù hắn không biết, hắn một khi có hoài nghi lời nói, như vậy hắn nhất định có thể bức hỏi Man Can. Sở dĩ hiện tại chúng ta rất nguy hiểm, thập phần nguy hiểm, chúng ta hiện tại việc cấp bách là như thế nào chạy trối chết trốn đi nơi nào, sau đó đi con đường nào. 5227771. O o. Chương 138, Tuyết Vô Ngân làm việc nghĩa không được chùn bước chạy. Ngậy. Người này chư hầu cảnh cường giả lời nói, rõ ràng làm cho đi tới đi lui Tuyết Vô Ngân run lên, cũng làm cho bên cạnh một gã khác chư hầu cảnh cường giả mặt sắc càng thêm đen vài phần. Đúng vậy, bọn họ việc cấp bách cũng không phải đi tham thảo Dạ Khinh Hàn rốt cuộc vì cái gì cường đại như thế, là cái gì có thể cường đại như vậy. Bọn họ đầu tiên muốn bận tâm chính là bọn họ tự thân an toàn. Chính như hắn chỗ nói, lần này Tuyết Vô Ngân việc làm khẳng định đưa tới Dạ Khinh Hàn lòng tái nam bọn họ hoài nghi, cho dù không có phát hiện Tuyết Vô Ngân phóng ẩn trùng, chỉ cần bọn họ có thể có một tia hoài nghi, hơn nữa bức hỏi Man Can lời nói, Tuyết Vô Ngân chỗ làm chuyện tình nhất định bại lộ. Sở dĩ dựa theo suy tính, bọn họ bị bạo lộ tỷ lệ đã cao tới thành. Mà sự tình một khi bại lộ lời nói, như vậy Tuyết Vô Ngân đã tuyết ra người tắc triệt để biến thành qua phố chuột, người người hô đánh. Sở dĩ bọn họ phải tại Long Tái Nam Dạ Khinh Hàn trở về tạm thời cứ điểm trước, trốn mất. Chỉ có thể chạy trốn, hơn nữa đêm nay bỏ chạy. Tìm bí mật điểm địa phương, cho đến khi phủ chiến chấm dứt, phủ chiến sau khi chấm dứt chúng ta sẽ trực tiếp truyền tống đến thần thành chúng ta tiểu an toàn. Tuyết Vô Ngân trong mắt hiện lên một tia hận ý, trầm mặc thật lâu, nhanh chóng hạ định luận. Ta cho đến khi có một rất bí mật sơn động, tại mê viên ven rừng rậm, hơn nữa phụ cận có nhất trích thất phẩm hạ cấp ma thú, nhấm nháp thám tử không có khả năng dám đi chỗ đó. Tối nay thì đi đi, tiểu đội người cùng đi. Tên kia mặt đen lên chư hầu cảnh cường giả nhẹ gật đầu, nhớ tới hắn trước kia phát hiện một chỗ tuyệt hảo địa hình, nói ra. Tuyết Vô Ngân một buổi tối sầm song đồng hiện lên một tia hung ác ý, lắc đầu, bác bỏ đề nghị này không đồng nhất cái không mang theo, tiểu ba người chúng ta đi, các ngươi đi trước chuẩn bị một chút. Mang nhiều điểm lương thực buổi tối chúng ta vụng trộm đi. Ngậy. Được rồi, mặt đen cường giả do dự một chút, bất đắc dĩ thở dài cùng một gã khác cường giả xuống dưới chuẩn bị. Nhìn qua hai người ảm đạm rời đi, Tuyết Vô Ngân song đồng phát ra một hồi tia sáng yêu dị, xuyên thấu qua sơn động nhìn qua phương xa thiên không, giọng căm hận nói Dạ Khinh Hàn, hôm nay ngươi bức được ta chật vật như thế, rốt cục một ngày ta sẽ liền vốn lợi trả lại cho ngươi, đợi cho ngày đó, ta không chỉ có muốn cho sống quả ngươi, đem các ngươi dạ gia san thành bình địa, ta còn muốn làm cho Nguyệt Khuynh thành cái này kỵ nữ hối hận cả đời. Dạ Khinh Hàn làm một cái rất lâu. Rất mỹ diệu mộng. Hắn mộng thấy hắn cuồng quét tứ phương, uy chấn dị tộc, cuối cùng cầm đại lượng phần tích lũy, thành công đổi lấy một quả linh thần đan. Hắn về tới Dạ gia, phát hiện Dạ Thiên Long cũng bưng lấy một quả linh thần đan đang đứng tại Thương Thành đại môn nên đón trước nàng, cuối cùng hắn mơ tới muội muội Dạ Khinh Ngữ, tại nuốt chừng hai cái linh thần đan sau, chậm rãi mở ra nàng cặp kia đang ngủ say quá lâu hai mắt, hơn nữa nàng đầu kia như tuyết tóc trắng bắt đầu chậm rãi trở nên đen nhánh, hắn thấy được muội muội này ôn nhu yếu ớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lay động dạng trước say lòng người mỉm cười, nghe thấy được Dạ Khinh Ngữ trên sợi tóc này truyền đến nhàn nhạt mùi thơm. Chỉ là chờ hắn tỉnh lại lúc, lọt vào trong tầm mắt thật là một tấm tuyệt sắc huynh thành mặt, cái mùi đúng vậy nghe bên cạnh đen nhánh tú lệ thanh sắc phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Chỉ là, cái này khuôn mặt nếu không phải Dạ Khinh Ngữ xem ra mặt, cái này một đầu thanh sắc phát ra mùi thơm cũng cùng dĩ vãng Dạ Khinh Ngữ này mùi thơm quen thuộc bất đồng, không khỏi có chút thất lạc chậm rãi nhắm mắt lại. Khinh Hàn làm sao vậy? Còn có ở đâu không thoải mái sao? Nguyệt Khuynh Thành nhìn trước mắt có một tia ảm đạm, có một tia thất lạc thanh tú khuôn mặt, không khỏi dâng lên một hồi lo lắng đau, vội vàng quan tâm nói: "Không sao." Ta chỉ là muốn nổi lên một sự tình. Dạ Khinh Hàn trầm mặc một lát, cẩn thận kiểm tra rồi thân thể một lần, phát hiện hết thể hoàn hảo vô cùng. Lần nữa mở to mắt, khoe miệng cong lên một cái xin lỗi độ cong, ngồi dậy. "Ân, có thể cùng Khuynh Thành nói sao? Là Khinh Ngữ muội muội chuyện tình sao?" Nguyệt Khuynh Thành chứng kiến Dạ Khinh Hàn xin lỗi biểu lộ, trong nội tâm vui vẻ, Dạ Khinh Hàn vậy mà bắt đầu chiếu cố nàng được tâm tình, mừng thầm một tiếng, ngược lại tiếp tục hỏi. "Ngạch, đó là một rất lâu chuyện xưa, sau đó ngươi tổng hội biết đến. Không nói chuyện cái này tại, chúng ta bây giờ là ở đâu?" Dạ Khinh Hàn mỉm cười đứng lên, uốn éo đông nhúc nhích thân thể, bắt đầu đánh giá đến tình huống. Nơi này là một cái sơn động, mà lúc này đoán chừng là lúc xế chiều, bên ngoài dương quang rất là cực nóng. Ân, Nguyệt Khuynh Thành nhu thuận nhẹ gật đầu, đi theo đứng lên, là Dạ Khinh Hàn giải thích chúng ta bây giờ trở về đến hỗn loạn chiến trường tạm thời cứ điểm, bởi vì người bệnh quá nhiều, Long tỷ tỷ hạ lệnh tại nơi này tu dưỡng, hết thảy chờ ngươi tỉnh lại nói sau, còn lại hết thảy mạnh khỏe. Ân Dạ Khinh Hàn mỉm cười dâng lên, nhẹ nhàng kéo Nguyệt Khuynh Thành thiên tiên tay ngọc, đột nhiên xoay người chính diện đối với Nguyệt Khuynh Thành nói ra: "Khuynh Thành, chờ ta cứu trở về muội muội của ta, ta liền đến Nguyệt gia đi cầu hôn, cảm tạ ngươi đối với ta làm hết thảy." Dạ Khinh Hàn không cho rằng báo, chỉ có thể dùng cả đời thủ hộ ngươi, thủ hộ Nguyệt gia để báo đáp tình ý của ngươi đối với ta. Nguyệt Khuynh Thành đột nhiên bị Dạ Khinh Hàn bá đạo bắt được tay ngọc, sớm đã một hồi e lệ, nhìn qua Dạ Khinh Hàn thâm tình mù quang, nàng vội vàng buông xuống đầu, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, trắng như tuyết ngọc cảnh đúng vậy một mảnh phấn hồng. Nghe xong Dạ Khinh Hàn thâm tình lời nói, nàng lại không biết nên như thế nào đối đáp, chỉ là e lệ ngẩng đầu, sau đó tại tầng tầng lớp lớp điểm hạ. 3. Ha ha. Nguyệt gia thánh nữ vậy mà hội thẹn thùng đi, đi ra ngoài nhìn xem chiến lợi phẩm của chúng ta đi. Dạ Khinh Hàn cười một tiếng dài, lôi kéo Nguyệt Khuynh Thành bàn tay nhỏ bé, ngửa đầu đi ra ngoài. Hàn thiếu gia hảo, Nguyệt Khuynh Thành tiểu thư hảo. Hàn thiếu gia, Khuynh Thành tiểu thư hảo. Vừa đi ra khỏi sơn động, Dạ Khinh Hàn tại Nguyệt Khuynh Thành dưới chỉ thị, trực tiếp hướng tạm thời cứ điểm tạm thời phòng họp đi đến. Trên đường đi không phải gặp được chiến thần phủ môn, những này đều cung kính vội vàng xem Dạ Khinh Hàn hành lễ, thần sắc dị thường kích động. Đối với bọn hắn mà nói, Dạ Khinh Hàn chính là bọn họ ân nhân cứu mạng, khiến cho bọn hắn tái sinh phụ mẫu. Hơn nữa Dạ Khinh Hàn như thế thực lực cường đại, hay là tại chiến thần phủ cũng có thể được xưng tụng nhất danh cường giả, mà cường giả là phải tôn trọng. Tà thao, hắn đại gia, thậm chí có thập tam nhiều phần tích lũy, chúng ta quá ưu, cái này sợ là lịch đại phủ chiến đạt được phần tích lũy nhiều nhất ta, chúng ta có thể vĩnh viễn lưu truyền sử xanh. Kẻ điên ngươi ra mặt thật là đủ dày, đây là Hàn thiếu công lao, quan ngươi đánh giám, vĩnh viễn lưu truyền sử xanh, vĩnh viễn lưu truyền muốn hay không? Nhân yêu, ngươi nha, thì không thể không dội ta nước lạnh, lao phong ta chính tâm tình vừa vặn, tiêu không cùng người so đo, sau đó lại dội ta nước lạnh, ta nguyền rủa ngươi cả đời không có. Còn không có vào núi động, liền nghe được phong tử cái kia đại tiếng nói môn tại đó kêu to giống to, đã hoa thảo này âm nhu lanh lảnh thanh âm. Hai người không chỉ có liếc nhau, bất đắc dĩ địa lắc đầu. Ha ha, kẻ điên yêu nhân, hai người các ngươi xem ra ngày sinh tháng đẻ tương khắc a, cùng một chỗ luôn xảo a. Dạ Khinh Hàn cùng Nguyệt Khuynh Thành nối đuôi nhau mà vào, gặp núi này động hay là rất thô bạo, sơn động bên trong ngồi không ít người, có người quen cũng có không người quen biết, Dạ Khinh Hàn hướng bốn phía chắp tay, vừa cười vừa nói. 5233684. O o. Chương 139. Hai vạn phần tích lũy tới tay. Ngạch, Hàn thiếu tỉnh, đệ muội cũng tới a. Phong tử đang đứng tại trong phòng họp, giờ phút này vừa nghe đến Dạ Khinh Hàn cởi mở tiếng cười, vội vàng xoay người, vẻ mặt thật thà phúc hậu cười mở ám trước. Hàn thiếu tỉnh lại thì tốt rồi, có thể lo lắng chết ta đệ muội khí sắc không sai a. Hoa thảo đi theo nào, vẻ mặt cười mở ám. Long tái nam vội vàng đứng dậy, một tiếng trang điểm cách gan mặc sau Long tái nam lần nữa khôi phục trước kia anh khí bức người bộ dạng, hướng phía Dạ Khinh Hàn chắp tay, hướng Nguyệt Khuynh Thành ngoắc đạo: "Hàn thiếu gia hảo, Khuynh Thành đến tỉ tỉ cái này, Hàn thiếu gia lại đây ngồi đi." Hàn thiếu hảo, Khuynh Thành tiểu thư hảo, sơn động bên trong còn lại ngồi mọi người vội vàng đi theo đứng lên, siêu Dạ Khinh Hàn chắp tay hành lễ, ngay tiếp theo Nguyệt Khuynh Thành cũng thơm lây không ít, đoạn nhận phong hạ Nguyệt Khuynh Thành nhào vào Dạ Khinh Hàn hoài báo bọn họ thật là thấy rất rõ ràng. Dạ Khinh Hàn tức phụ tăng thêm Nguyệt gia thánh nữ thân phận, làm cho Nguyệt Khuynh Thành lập tức nhận lấy không ít tôn trọng. Không cần đa lễ, phong tử cùng ta Hoa Thảo biết rõ, ta không nhất hỉ nơi này rườm rà cấp bậc lễ nghĩa mọi người tùy ý. Dạ Khinh Hàn biết rõ đoạn nhận phong một trận chiến, chính mình đã trở thành tiêu điểm nhân vật, cũng đã trở thành người khác trong mắt cường giả. Bị người tôn trọng cùng kính ngưỡng khi đó ắt không thể thiếu, chỉ là hắn tuy nhiên trở nên cường đại rồi, lại còn một mực dùng Dạ gia lão thất thân phận tự cho mình là, sẽ không giống Dạ Khinh cuồng thẳng ngốc kia hàng đồng dạng cuồng vọng không ai bị nổi. Đi đến Long tái nam bên cạnh đã sớm vì hắn lưu lại vị trí ngồi xuống, Dạ Khinh Hàn mỉm cười, nói ra: "Tại những thứ gì a?" Ngạch. Long tái nam hướng nhất danh thủ hạ vung tay lên, quay đầu nói ra: "Chiến trường quét sạch sẽ, phân tích lũy giới chỉ toàn bộ tính toán rõ ràng, tổng cộng thập tam vạn hơn 6000, còn có rộng lượng vũ khí bảo vật, những cái này còn sẽ chờ ngươi đến an bài xử lý." Ngạch. Dạ Khinh Hàn có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nhìn qua Long tái nam tên kia thủ hạ, rất nhanh đi đến, sau đó an bài người mang tới đến suốt hơn 10 cái dương lớn, có chút kinh ngạc. Hắn biết rõ phần tích lũy sẽ có rất nhiều, chỉ là không nghĩ tới rõ ràng có nhiều như vậy, lập tức ngẫm lại, đoạn nhận phong yêu tộc man tộc cộng lại gần hơn 1 vạn người, sở dĩ phần tích lũy giới chỉ đều tại nơi đây, hơn 10 vạn cũng không tính nhiều. Nhìn xem mọi người có chút hy vọng nhìn mình, Dạ Khinh Hàn nở nụ cười, nói ra: "Ta lấy 2 vạn phần tích lũy, còn lại đều chia cái tiểu đội a, dù sao lần này mọi người tổn thất cũng rất thảm trọng." Hàn thiếu, như thế tâm ngực rộng lớn, chúng ta bội phục vạn phần, sau này Hàn thiếu đương có phân phó chúng ta đều bị toàn mệnh. Đúng vậy a, Hàn thiếu, đại nhân đại nghĩa, Dạ gia có Hàn thiếu nhất định hương thịnh ngàn năm. Dạ Khinh Hàn vừa nói dứt lời, sơn động bên trong sở dĩ người tập thể thở dài một hơi, đồng thời toàn bộ dùng cảm giác kích ánh mắt nhìn Dạ Khinh Hàn, rồi sau đó các loại lệnh hót thanh nối liền không dứt, liên tục không ngớt. Hơn 10 vạn vải phần thoạt nhìn rất nhiều, có thể đổi rất nhiều thứ, có thể đổi rất nhiều tài vụ, có thể làm cho một người bình thường lên làm một cái đại thành thành chủ. Chỉ là những này phần tích lũy đều dựa vào Dạ Khinh Hàn tài bắt được, hơn nữa bọn họ chính giữa phần lớn người mệnh đều là Dạ Khinh Hàn cứu. Nếu như Dạ Khinh Hàn muốn đem phần tích lũy toàn bộ cầm, bọn họ cũng cái dám cũng không dám phóng một cái. Mà giờ khắc này Dạ Khinh Hàn vậy mà chỉ lấy thiểu thiểu 2 vạn phần tích lũy, còn lại phân phát cho tất cả tiểu đội, bọn họ đương nhiên mừng rỡ như điên. Dù sao lần này chiến thần phủ chết trận rất nhiều người, bọn họ nếu như một điểm đồ vật cũng không còn phần đến lời nói, gọi bọn hắn như thế nào đi đối mặt những kia chết đi thân nhân? Gọi bọn hắn như thế nào đi đối mặt những kia còn nằm ở được người bệnh? Như thế nào đi đối mặt những kia đẫm máu chiến đấu hăng hái? Cảm ơn Long Tái Nam trên mặt như trước bình tĩnh, chỉ là nàng có chút bên cạnh nghiêng người tử, rất chân thành mà hướng Dạ Khinh Hàn nói tiếng cảm ơn. Lần này Tiếu Trừ Yêu Tạp Tạp cùng Man Can hành động là nàng một tay khởi xướng, là nàng toàn lực chỉ huy. Hơn 4000 người thương vong hơn phân nửa, nếu như không phải Dạ Khinh Hàn khẳng khái, bọn ta không biết nên như thế nào đi đối mặt chiến thần phủ môn. Ha ha, Long tiểu thư khách khí, ta lấy phần tích lũy còn không dễ dàng sao? Dạ Khinh Hàn nhún vai, nhỏ giọng nói, bản thân hắn thì có hơn 6000 phần tích lũy, lúc này cầm 2 vạn đã đầy đủ. Hơn nữa hắn tính toán chuyện bên này một, còn muốn đi Man tộc yêu tộc ở đâu đánh chuyện, đem còn lại ngạch phần tích lũy kiềm chế, hơn nữa hảo hảo hỏi ý hạ Man Can lần trước đuổi giết hắn tiền căn hậu quả. Lần trước tứ gia tộc tiểu đội bị đuổi giết, có quá nhiều điểm đáng ngờ, quá nhiều quỷ dị. Ba hắn không đem cái này sau lưng hung phạm điều kém đi ra, sợ là nửa đêm đều ngủ bất an tâm. Ấn nghe được Dạ Khinh Hàn lời nói, Long Tái Nam sững sờ, tự giễu cười, không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu cùng Nguyệt Khuynh Thành trò chuyện nổi lên việc nhà. Sơn động bên trong, mọi người bắt đầu tinh tế công tác thống kê dâng lên, đem còn lại phần tích lũy cùng bảo vật bắt đầu dựa theo chúng tiểu đội tham chiến nhân số, bỏ mình bị thương nhân số bắt đầu phân bảo. Trong lúc nhất thời cũng là phi thường náo nhiệt. Ngậy, như thế nào không thấy Thập Tam Khinh Vũ bọn họ? Dạ Khinh Hàn quét mắt sơn động liếc, rốt cục nhớ tới tựa hồ thiếu cái gì, quay đầu hướng Long Tái Nam Nguyệt Khuynh Thành hỏi. Ân. Nguyệt Khuynh Thành kinh ngạc hướng Dạ Khinh Hàn xem lên, một đôi ánh mắt linh động chớp chớp, nghi hoặc nói ngươi không phải cho bọn hắn an bài nhiệm vụ bí mật? Bọn họ một hồi tạm thời cứ điểm liền mang theo Tiên Cô Hoa Tâm bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ. Ân. Dạ Khinh Hàn lông mày nhíu lại, có chút mê hồ, chính mình khi nào thì cho bọn hắn phân công nhiệm vụ bí mật rồi? Chỉ là hắn vừa định hảo hảo hỏi thăm một phen, đã thấy bên ngoài vang lên một hồi tiếng bước chân, Dạ Thập Tam, Dạ Thập Thất bọn họ từ bên ngoài nối đuôi nhau mà vào đi đến. Ai, xui ngạch. Hàn thiếu gia tỉnh. Dạ Thập Tam vừa tiến đến liền cúi đầu thở dài nói ra, chỉ là quét về phía mọi người thời điểm, vậy mà phát hiện Dạ Khinh Hàn vậy mà ở phía trên ngồi, vội vàng vẻ mặt đau khổ hướng Dạ Khinh Hàn đi đến. Tiểu Hàn tử, ngươi đã tỉnh à? Không có sao chứ? Dạ Khinh Vũ trước tiên liền phát hiện cười nhẹ nhàng Dạ Khinh Hàn, một tấm thanh thuần khuôn mặt lập tức hiện ra say lòng người mỉm cười, ba bước vượt qua hai bước Dạ Khinh Hàn bước nhanh đi đến. Bái kiến Hàn thiếu gia, theo ở phía sau Hoa Tâm Phong Môn Nguyệt Tiên cô vội vàng hành lễ nói, lúc này Dạ Khinh Hàn rất không cần phải mấy tháng trước, vị gia này thật là sinh mạnh mẽ không được đại nhân vật, phải tôn kính á. Dạ Thập Tam đi theo cuối cùng, không có nhiều lời, siêu Dạ Khinh Hàn nhẹ gật đầu, đứng ở Dạ Khinh Hàn sau lưng. Dạ Khinh Hàn cùng mọi người từng cái hoàn lễ, cuối cùng nhìn về phía vẻ mặt cười khổ Dạ Thập Thất hỏi làm sao vậy? Thập Thất, khổ trước cái mặt. Tức phụ chạy. Tức phụ ngược lại không có chạy, chính là Tuyết Vô Ngân chạy, cái này con chó ngược lại chạy trốn nhanh á. Dạ Thập Thất nhìn sang bên trái Nguyệt Tiên cô, nói ra. Ngậy. Dạ Khinh Hàn vừa nghe danh tự thân thể trong lúc đó hàn khí bức người dâng lên, ánh mắt lạnh như băng hướng phía sơn động mở miệng quét qua, đứng lên, nói ra phái người, bốn phía phái người, đem Tuyết Vô Ngân tìm kiếm cho ta đi ra. 5233687. O o. Chương 140, linh hồn hỗn loạn bí mật. Ân. Dạ Khinh Hàn vừa nổi gióa, toàn trường chấn động, đều đình chỉ nghị luận, đưa ánh mắt quang hướng về phía Dạ Khinh Hàn. Cuối cùng Long Tái Nam đứng lên, thay mọi người hỏi mọi người muốn biết đáp án làm sao vậy Hàn thiếu gia, Tuyết Vô Ngân làm cái gì? Long Tái Nam cùng mọi người đều biết rõ Dạ Khinh Hàn cùng Tuyết Vô Ngân không đúng đường, cũng đã được nghe nói một ít bọn họ chuyện cũ. Nhưng mà Long Tái Nam biết rõ Dạ Khinh Hàn không phải loại nương tựa theo chính mình thực lực cường đại, muốn tại chỗ diệt sát chiến thần phủ đồng bào người, sở dĩ nghi hoặc hỏi. Hắc hắc, hắn làm cái gì? Hắn làm kiện đại sự, các ngươi còn nhớ rõ lần trước chúng ta tứ gia tộc tiểu đội bị yêu tộc cùng man tộc vây giết không có? Các ngươi có biết hay không vì cái gì yêu tạp tạp cùng man can muốn đi Hắc Long Cốc? Nói cho các ngươi biết, cũng là bởi vì Tuyết Vô Ngân hắn vậy mà tại Hàn thiếu gia trên thân đã hạ theo dõi ẩn trùng. Lần này chúng ta vừa về đến, lập tức dẫn người đi bắt bộ bọn họ, chỉ là đến bọn họ doanh địa lại chỉ phát hiện một ít bình thường đệ tử. Tuyết Vô Ngân cùng hai gã chư hầu cảnh võ giả, nghe nói đã biến mất 2 ngày. Dạ Khinh Hàn vẻ mặt tái nhợt không nói chuyện, ngược lại bên cạnh Dạ Thập Thất tiếp nhận lời nói, hoán hận nói: "Ngậy." Sơn động mọi người bị Dạ Thập Thất lời nói rõ ràng chấn trụ, đều trầm mặc dâng lên, bắt đầu tự hỏi đoạn văn này thiệt giả đi cùng với tạo thành khủng bố hậu quả. Chỉ là bên kia Phong Tử lại vừa nghe lập tức mở mắng ta thao. Hắn đại gia, Tuyết Vô Ngân cũng dám đi như thế ác độc việc. Ngoan đó, quay đầu lại bẩm báo nhà của ta lão nhân, dẫn người đem Phiêu Tuyết Thành cho san thành bình địa. Ta thao, ta nhớ ra rồi. Tuyết Vô Ngân vừa tới hỗn loạn chiến trường thời điểm, không phải cùng Hàn thiếu đi Tư Hàn Huyên một hồi sao? Nhất định là khi đó xuống đất tần trùng, ta nói cái đó. Man tộc yêu tộc vậy mà đối hành tung của chúng ta rõ như lòng bàn tay, khi đó chúng ta còn không dám suy nghĩ, còn tưởng rằng là yêu tộc mới được đến nghịch thiên kỹ năng. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Tuyết gia sâu hắc hắc. Lần này phỏng trừng Tuyết gia phải theo ngũ đại gia tộc trong xóa tên Hoa Thảo nháy mắt một cái, nhớ tới rất nhiều sự tình, trước kia rất nhiều nghi hoặc quỷ dị chuyện tình, giờ phút này bị Dạ Khinh Hàn bọn họ nhảy lên đi ra, lập tức liêu ám hoa sáng tỏ. Tuyết Vô Ngân đáng chết. Nguyệt Khuynh Thành không có nhiều lời, chỉ là có chút lo lắng nhìn xem Dạ Khinh Hàn. Ngạch, thậm chí có việc này, còn có chứng cứ. Long Tái Nam có chút kinh ngạc, cái này xác thực thật là đại sự quan hệ đến ngũ đại gia tộc một trong Tuyết gia. cấu kết ngoại tộc cùng nhau bổn tộc đồng bào, đây chính là muốn gây nên công phẫn chuyện tình, nàng không dám khinh thường, vội vàng đưa ánh mắt quang hướng về phía gần đây lao theo Dạ Thập Tam. Hàn thiếu gia, đem sâu lấy ra cho đoàn người nhìn một cái. Dạ Thập Tam hướng Long Tái Nam nhẹ gật đầu, hướng Dạ Khinh Hàn nói ra. Dạ Khinh Hàn không có nhiều lời, từ trong lòng móc ra một cái ngọc hộp, trực tiếp mở ra, bày tại sơn động trung ương thùng trên. Ngậy. Long Tái Nam tại Dạ Khinh Hàn mở ra cái hộp một khắc đó, mặt sắc đã trở nên âm trầm. Cảnh giới của nàng cực cao, nhãn lực đương nhiên cũng vô cùng tốt, nhìn xem trong hộp này mấy cái cắt thành hai đoạn trong suốt sâu. Nàng lập tức xác định đó là tuyết gia ẩn trùng, kết hợp hoa thảo suy luận, cùng với hiện tại đã mà chạy tuyết vô ngân, trong nội tâm nàng đã xác định chuyện này. Nàng suy tư một lát, bắt đầu hạ lệnh phái ra tất cả thám tử, toàn lực điều tra tuyết vô ngân hành tung, một khi phát hiện, ban thưởng 1000 phần tích lũy. Mệnh lệnh nhanh chóng truyền lại xuống dưới, bên ngoài thám tử mặc dù có chút kỳ quái cái này một mạng mệnh lệnh, nhưng mà đều kích động bốn phía tản ra mà đi, dò xét nâng tuyết vô ngân hành tung dâng lên. 1000 phần tích lũy, đây chính là có thể đổi lại thành nhỏ thành chủ vị trí a. Xuất sinh a, tuyết vô ngân cũng dám đi như thế nghịch thiên việc, sau đó gặp chi phải giết. Đúng vậy à, đã nhà của ta tộc triệt để cùng tuyết gia quyết liệt, hy vọng Hàn thiếu gia đại biểu Dạ gia thu dụng chúng ta gia tộc. Tuyết gia đi ngược chiều ngược lại thì, ta đề nghị quay đầu lại phủ chiến chấm dứt, mọi người tạo thành liên quân đem tuyết gia diệt. Long Tái Nam thoáng cái mệnh, tất cả tiểu đội thủ lĩnh lập tức nhận rõ sự thật này, tuyết vô ngân xong rồi, phòng trường tuyết gia cũng rất khó bảo toàn ở cấu kết ngoại tộc vốn là cái tử tội, mà đi vậy mà mặt mưu hại tứ gia tộc thiếu gia tiểu thư, này lại đút tổ ong vỏ vẽ. Lập tức nguyên bản phụ thuộc tại tuyết gia dưới cờ gia tộc tiểu đội, đều lập tức cùng tuyết gia kéo ra quan hệ, sợ bị liên lụy, trong lúc nhất thời người người bắt đầu trinh phạt tuyết gia cùng tuyết vô ngân. Tuyết gia có hay không tham dự việc này, đây là hậu sự. Cần Long phủ chủ cùng vài đại gia tộc tộc trưởng cộng đồng phán định. Mấy ngày nữa ta muốn khí man can chạy đi đâu một chuyến, hỏi một sự tình, mọi người cùng nhau ai ta đi, làm chứng a, sau này cần mọi người hỗ trợ làm chứng thời điểm, hy vọng các ngươi có thể đứng đi ra trò chuyện. Dạ Khinh Hàn tại Hắc Long cốc phát hiện ẩn trùng thời điểm, nguyên bản còn muốn âm thầm đem vấn đề này điều tra tinh tường. Chỉ là không nghĩ tới sự tình đã phát triển đến một bước này, tác tính hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, triệt để mang theo trước mọi người đi đi chứng, một bên sau này một lần hành động diệt tuyết ra. Hơn nữa chính mình còn muốn hỏi một chút man can. Hắn người sau lưng rốt cuộc là ai, vừa vặn mang theo trước mọi người đi. Hảo đồng ý đến lúc đó ta cái thứ nhất cử động chứng tuyết vô ngân. Ân, chúng ta sẽ theo trước Hàn thiếu gia cùng nhau đi man tộc đại bản doanh nửa tháng du tốt lắm. Ân, chú ý này hảo, thuận tiện đi yêu tộc bên kia nửa tháng du tốt lắm. Mọi người vội vàng đáp ứng xuống, có Dạ Khinh Hàn tại, bình thường giống như tuyệt địa loại không dám đặt chân một bước, yêu tộc man tộc bên kia hiện tại có thể nói quả thực như giống trên đất bằng, trong lúc nhất thời mọi người hưng phấn dị thường, lại bắt đầu hồi phục vừa rồi náo nhiệt bầu không khí, đều bắt đầu tham thảo dâng lên, khi nào thì đi man tộc bên kia. Đến lúc đó rốt cuộc xuyên cái gì quần áo hảo, có hay không cần đem mang can rơi dâng lên cầm căn một côn bạo bạo hắn cúc hoa cái gì. Ban đêm hàng lâm, Dạ Khinh Hàn cùng mọi người náo nhiệt ăn một bữa cơm tối, một mình một người về tới sơn động. Tiểu Hắc, xuất hiện đi. Dạ Khinh Hàn mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ đập ngực khẩu, nói ra. Hưu. Ngực miệng ra đột nhiên tràn ngập ra một hồi hắc sắc vũ khí chậm rãi ngưng kết, xuất hiện Tiểu Hắc đáng yêu thân hình. Tiểu Hắc vừa ra tới, vẻ bẻ cổ, lộ ra hai khỏa răng mèo, truyền âm nói chít chít lão đại hảo a, nhìn ngươi giống như tâm tình không sai a. Con thỏ nhỏ chết kia, vậy mà trêu ghẹo ta, chỉ nói vậy thôi, là tình huống nào? Linh hồn hỗn loạn là tình huống nào? Dạ Khinh Hàn ha ha cười, ôm lấy Tiểu Hắc, khi hắn trên đầu nhẹ nhàng phụ sờ dâng lên, trong ánh mắt lộ vẻ sùng địch. Cặc cặc lão đại, ta mánh liệt ta kỳ thật. Thực tế tình huống ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Tiểu Hắc đắc ý ngóc lên đầu, kiêu ngạo lên, vui đùa ầm ĩ một hồi lần nữa truyền âm nói. Lão đại, ta không phải tại Hắc Long cốc cướp được một khối long tinh sao? Như vậy đồ tốt, lúc ấy ta liền nuốt mất, nuốt vào sau, thân thể của ta bắt đầu điên cuồng mà hấp thu nâng long tinh năng lượng, chỉ là của ta còn quá nhỏ. Năng lượng vậy mà không thể hoàn toàn hấp thu, đành phải đem dư thừa năng lượng xuyên thấu qua chiến thú không gian truyền lại cho ngươi, rồi sau đó ta liền lần nữa lâm vào đang ngủ say, chờ ta tỉnh lại, ta phát hiện ta thực lực cường đại rất nhiều, hơn nữa trong đầu hợp thể chiến kỹ vậy mà thăng cấp. Ngạch Dạ Khinh Hàn khẽ giật mình, nghĩ đến đoạn thời gian kia, đột nhiên tuôn ra năng lượng, nguyên lai dĩ nhiên là tiểu Hắc hấp thu không được năng lượng a, lập tức tâm tình thật tốt, tiếp tục hỏi này linh hồn hỗn loạn như thế nào như vậy uy lực. Hắc hắc tiểu Hắc chớp động hai quả đèn kịt trong mắt, dương dương đắc ý truyền âm đến. Kỳ thật linh hồn hỗn loạn chỉ là linh hồn huyễn vượng tấn cấp bản. Đồng dạng là tinh thần công kích, bất quá do nguyên lai đơn thể công kích biến thành quần công. Uy lực vì cái gì lớn như vậy? Hắc hắc, bởi vì ta hiện tại linh hồn cường đại vô cùng, ta hiện tại linh hồn cường độ thật là đạt đến thất phẩm ma thú cảnh giới, có thể so với các ngươi nhân loại võ giả chư hầu cảnh linh hồn cường độ. Tăng thêm chúng ta là hợp thể chiến kỹ, linh hồn của ngươi cường độ tăng thêm linh hồn của ta cường độ, phòng trường có thể đạt tới chư hầu cảnh điên phong. Ngươi nói đánh chết một đám yêu hoàng man hoàng không phải chút lòng thành sao? 5233689. O o. Chương 141, man can lo lắng. Dạ Khinh Hàn ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, xem như triệt để minh bạch âm thầm mừng rỡ một lát, hắn đột nhiên hỏi Tiểu Hắc, ngươi nói linh hồn hỗn loạn, đối đế vương cảnh yêu đế man đế, có thể hay không có đồng dạng địa tác dụng a? Ta nhớ được linh hồn huyễn vượng có thể là có thể vượt cấp giết chết ngay lập tức địch nhân a. Hừ lão đại ngươi suy nghĩ mi, Tiểu Hắc liếc mắt, triệt để hết chỗ nói rồi, trước kia có thể vượt cấp giết người, là vì võ giả đê cấp về sau linh hồn cường độ không cao, không thể tu luyện, đế vương cảnh võ giả nhưng mà sờ sờ một tia thiên địa pháp tắc, hơn nữa có thể một mình tu luyện linh hồn, ngươi nói có thể có hiệu sao? Phòng trường mới vừa vào đế vương cảnh võ giả, linh hồn cường độ không cao địa, khả năng còn có một chút điểm tác dụng. Hắc hắc, Dạ Khinh Hàn lần nữa sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nở nụ cười, tựa hồ mình có một số ý âm quá mức. Man Can tâm tình vô cùng không tốt, hai ngày qua hắn đã xé vài tên man tộc thiếu nữ, cũng không phải các nàng phục vụ không đủ hảo, cũng không phải các nàng làm sai cái gì, chỉ là mỗi lần khi hắn làm xong sự tình sau, nhìn mình không giải rắc ngón áp út thời điểm, hắn tựu có một loại không hiểu xung động, không hiểu phẫn nộ. Giờ phút này hắn trốn ở man tộc đại bản doanh, sở dĩ man tộc đều bị hắn dẫn tới trở về, đem man tộc đại bản doanh đoàn đoàn bao vây, mà ngay cả một con chim cũng không thể bay vào đi. Chỉ là hắn hay là rất lo lắng, mặc dù Dạ Khinh Hàn đã từng trước mặt mọi người nói ra chỉ cần bọn họ chặt bỏ ngón tay, gỡ xuống huy hiệu giới chỉ liền cũng không lại đến truy giết bọn hắn, chỉ là hắn hay là lo lắng lúc nửa đêm đột nhiên Dạ Khinh Hàn thản nhiên đi đến, sau đó tiếp tục phóng đãng dạng trước hắn ác ma kia loại mỉm cười, cho cổ của hắn trên nhẹ nhàng vẽ một cái, hơn nữa tự nói với mình, hắn đổi ý. Loại cảm giác này thập phần không tốt, cái mạng nhỏ của mình tùy thời vê tại trong tay người khác cảm giác, thật sự thật không tốt. Tựa như hắn tại đoạn nhận phong hạ, bị biệt khuất chém rơi của mình ngón giữa loại. Nó đã không có ngón giữa, lao tử sau này như thế nào chỉ vào Thái Dương nói ngày. Man Can vừa nghĩ đến đây, trong đầu lập tức lại có một cổ lửa giận vô danh xông lên đầu, tiện tay đem bên cạnh cái bàn dâng trà chén một hồi loạn quét, đại giống lên cho lao tử, lại gọi hai gã thiếu nữ đi vào, lao tử hôm nay muốn chơi tam bổ. Môn ngoài một mực cẩn cẩn rực rực chờ đợi thủ hạ, vừa thấy Man Can lại nổi điên, có một số thở dài lắc đầu, vừa mới chuẩn bị tiến vào rất thám báo trước. Không ngờ lại thấy phía trước dưới chân núi, đột nhiên tuôn ra một đại đội người đến, mặc dù thấy không rõ ràng lắm, nhưng mà phòng trường ít nhất có 5-60 người. Mà khi người này man tộc mở to mắt hướng phía đám người kia cẩn thận nhìn lại thời điểm, hắn chợt phát hiện một cái nhượng hắn hoảng sợ chuyện tình, hắn phát hiện trong đám người, nhất danh hắc y thiếu niên, chính mỉm cười hướng bên này vẫy tay, tựa hồ nhìn thấy lao hữu loại, vui vẻ chào hỏi. Lao thiên ác ma lại nữa rồi. Cảnh báo ác ma đến rồi. Man tộc liền lăn tới bò, chui đi vào, vừa đi còn bên cạnh đại giống lên, mà đồng thời dưới chân núi truyền đến từng đợt sợ loạn tiếng giống giận dữ, đã một hồi chói hai tiếng cảnh báo. Bịch. Man Can vừa nghe, cả kinh đặt mông chiều dưới ghế ngồi xuống, chỉ là phòng trường bởi vì hắn ngồi quá mãnh liệt, lại đem một tấm thực ghế gỗ tử ép tới đập tan. Ở nơi nào? Ác ma, ở nơi nào? Sợ loạn trèo lên, Man Can một bộ thất kinh bộ dạng, cả người hoang mang lo sợ loại, bắt đầu khắp nơi loạn chuyển dâng lên. Thiếu tộc trưởng. Tên tiêu nhân tộc ác ma triều đại bản doanh chạy tới, lúc này đang đứng tại đại bản doanh phía trước man tộc thị vệ, rốt cục ổn định tâm thần, trèo lên, vội vàng nâng dậy Man Can, chỉ vào đại môn, lắp bắp cùng Man Can nói ra. Ngạch Man Can thật vất vả ổn định lại, đi đến môn khẩu theo chân núi vừa nhìn, lại nhìn thấy Dạ Khinh Hàn chính nhàn nhạt đứng ở man tộc đại bản doanh, hướng phía bên này mỉm cười thản nhiên trước, lập tức bị lại càng hoảng sợ, điên cuồng mà trở về chạy tới, chỉ là trong đại sảnh vòng vo vài vòng sau, phát hiện mình vậy mà không đường có thể trốn. Báo. Một cái man tộc binh lính đột nhiên theo chân núi bước đi đến, một tiếng báo chữ hô được đất rung núi chuyển, mấy cũng có thể nghe được. Báo cáo thiếu tộc trưởng nhân tộc. Ác ma, chỉ rõ muốn gặp ngươi, nói có việc trước tuần, bảo ngươi xuống dưới. Còn nói, không đi xuống hắn liền giết đi lên. Tà thao. Hắn đại gia, lão tử lại không có làm hắn tức phụ, hắn tìm ta hỏi thăm cái giám a. Man Nhu, ngươi nói tên kia nhân tộc có thể hay không giết ta? Man Can lần nữa bắt buộc mình ổn định, chỉ là trong lời nói lại vô cùng rõ ràng biểu lộ ra hắn đối Dạ Khinh Hàn e ngại cùng lo lắng. Ngạch. Có nên không, nếu như hắn muốn giết, liền cũng không làm cho người ta thông báo, trực tiếp giết lên đến là đến nơi, chúng ta bên này căn bản không có người có thể ngăn ở hắn a. Thị vệ Man Nhu lắc đầu, nghĩ nghĩ, rất chân thành hồi đáp. Ân nhân tộc không phải gần đây chú ý một người nam nhân 1000 kim sao? Hảo, người tới thông chi sở hữu Man Hoàng, đi theo ta cùng tên kia nhân tộc đi thảo luận một ít chuyện. Man Can sờ sờ cái kia khỏa đại nao túi, cảm thấy khả năng này tính phi thường lớn, lập tức yên lòng, cố gắng xương sống, mình cho mình động viên nói ra. Tiểu Hàn tử, ngươi nói Man Can hội ngoan ngoan xuống sao? Dạ Khinh Vũ đứng ở Dạ Khinh Hàn bên cạnh, vẻ mặt hưng phấn hướng phía Man tộc đại bản doanh nhìn lại. Nơi đây là Man tộc đại bản doanh, ngày thường đừng nói đứng ở chỗ này, chính là phụ gần trăm dặm nội đấu không dám tới gần a, hơn nữa lần này bọn họ gần kề đến rồi vài chục người, đối mặt còn có được mấy ngàn man tộc đại bản doanh, lại không sợ chút nào. Ngạo nhiên đứng ở nơi đây, còn tùy tiện vô cùng gọi man tộc thiếu tộc trưởng xuống. Hắn dám không đến, đợi lát nữa ta lấy gậy gộc bạo hắn quốc hoa. Lão tử, đem hắn nắm hết, rút ra mấy trăm roi, cầm vài chục căn ngọn đến điểm hắn thiên đăng. Ha ha. Dạ Khinh Hàn người đứng phía sau, đúng vậy mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, đều điên cuồng gào thét dâng lên. Vài chục người đối mặt mấy ngàn người, không chỉ có không chút nào sợ, còn tương đương nhàn nhã riêng phần mình trò chuyện khởi ngày qua. Loại này đãi ngộ chắc hẳn chính là cả chiến thần phủ mấy ngàn năm qua đều không ai có thể hưởng thụ qua đãi ngộ như thế a. Sở dĩ bọn họ có một số kiêu ngạo kiểu, có một số điên cuồng, có một số đồng bề ngọc nhưng. Chỉ là đương Dạ Khinh Hàn bên cạnh Nguyệt Khuynh Thành cùng Dạ Khinh Vũ có chút nhíu mày, Dạ Khinh Hàn quay đầu lại hướng bọn họ mỉm cười sau đó, toàn thể đều ngậm miệng lại. Hay nói giỡn? Bọn họ có thể đứng ở đây, bọn họ có thể như thế tùy tiện cầm man tộc thiếu tộc trưởng hay nói giỡn, như thế nhàn nhã chỉ điểm Giang Sơn. Bằng vào nhưng mà phía trước cái kia một thân hắc y thanh tú thiếu niên a nếu như nhắm chúng Dạ Khinh Hàn tức giận, đem bọn họ vứt xuống dưới, một mình đi rồi, sợ là bọn hắn sẽ bị cuồng nộ man tộc bạo cúc 100 lần a. đến rồi chớ nói chuyện, đều tử tế nghe lấy sau này hảo làm chứng. Nhìn xem man tộc đại bản doanh đại môn chậm rãi mở ra, Man Can mang theo một đoàn man hoàng chậm quá đã đi tới. Long Thái Nam quay đầu nhìn về sau lưng mọi người nghiêm túc nói, nàng cũng không quên hôm nay Dạ Khinh Hàn mang theo bọn họ chạy tới mục đích. Chương 142, sau lưng độc thủ cùng với Man Can của Lót. A Cáp, man tộc thiếu tộc trưởng Man Can xuất thủ hạ thập tam danh man hoàng, phía trước nên đón chiến thần phủ chư vị đại nhân. Man Can vẻ mặt vui vẻ, tư thái phóng được tương đương thấp, hắn mặc dù đầu óc không dùng được, nhưng mà thức thời người mới là nhân kiệt, người ở dưới mái hiên không túi đầu đạo lý kia hắn còn là phi thường tin tưởng. Ta gọi là Dạ Khinh Hàn, hôm nay tới không có cái gì đặc biệt chuyện tình, chính là có chút việc muốn hỏi một chút ngươi, hy vọng ngươi thành thật trả lời. Dạ Khinh Hàn không nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề. Dạ Khinh Hàn đại nhân, Man Can sờ sờ cái kia khỏa chùi lùi đầu, ngượng ngùng cười cười, trong mơ hồ cảm thấy thích hợp cái này danh tự thích hợp có một số quen thuộc, chỉ là hắn không có suy nghĩ nhiều, càng thêm cung kính nói, đại nhân cứ việc hỏi, ta biết đến nhất định thực sự nói cho ngươi biết, chính là ngươi muốn hỏi. Cha ta mỗi ngày đánh mấy lần tháo, trên nhiều ít nữ người, xuyên cái gì bên trong cụ ta đều nhất định nói cho ngươi biết. Ha ha. Man Can thái độ rõ ràng nhượng chiến thần phủ bên này người rất là hưởng thụ, cũng rất sung sướng, mà ngay cả Dạ Khinh Vũ cùng Nguyệt Khuynh Thành đều hơi hơi đỏ mặt, túi đầu thầm cười rộ lên. Ha ha, phụ thân ngươi xuyên cái gì bên trong cụ, ta không muốn biết. Dạ Khinh Hàn mỉm cười, cái này Man Can nghe nói cố gắng đốc, thấy thế nào dâng lên tựa hồ man thông minh nha, không để ý tới biết, ngược lại hỏi chính để ta muốn hỏi ngươi chính là, lần trước ngươi cùng yêu tạp tạp truy sát ta môn, có phải là có tuyết gia người cung cấp hành tung của chúng ta? Truy giết các ngươi? Đại nhân, ta nhưng không có đuổi giết ngươi a, ngươi nhất định là lầm. Man Can vừa nghe cho rằng Dạ Khinh Hàn muốn lôi chuyện cũ, vội vàng hoảng sợ bi thiết dâng lên. Ta gọi là Dạ Khinh Hàn, là Dạ gia người, lần trước ngươi cùng yêu tạp tạp không phải truy sát tứ gia tộc tiểu đội. Ta không phải tới tìm ngươi tính sổ, ta hỏi ngươi có hay không tuyết gia người cung cấp hành tung của chúng ta cho các ngươi. Dạ Khinh Hàn lông mày một cái có một số mất hứng, tức giận nói, cung cấp hành tung? Không có. Man Can viên này đầu to lớn rung được gầy làn sóng cổ giống như, rung được chiến thần phủ bên này người tập thể sắp biến, nhưng mà hắn lại đột nhiên vang lên cái gì, lần nữa nói ra. Không có nói cung ứng tin tức, chỉ là các ngươi chiến thần phủ có cái gọi tuyết vô ngân gia hỏa, cho ta cùng yêu tạp tạp mỗi người đưa một cái thủy tinh cầu, cái kia trong thủy tinh cầu có cái điểm đỏ không ngừng lập lòe, cái điểm đỏ chính là chúng ta muốn người truy sát. Đại nhân a, chúng ta thật không phải là đuổi giết ngươi a, ngươi nhất định phải tin tưởng ta a. Ngậy. Định vị thủy tinh cầu. Chiến thần phủ người đều liếc nhau, từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu phẫn nộ cùng căm hận. Phong tử cùng Hoa Thảo nhưng lại một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu lộ, khó trách yêu tộc cùng man tộc vậy mà có thể phản ứng nhanh như vậy. Tuyết Vô Ngân lại đem định vị thủy tinh cầu đều đưa cho yêu tạp tạp cùng Man Can. Đây là muốn hướng tới trong chết cả bọn họ a. Tìm được Tuyết Vô Ngân tên kia, ta nhất định khiến hắn nếm tận thiên hạ cực hình mà chết, ta thao, cũng dám lần sau hung ác. Tay Phong Tử phẫn nộ gào lên, Tuyết Vô Ngân ác độc rõ ràng triệt để kích nổi giận hắn. Hoa Thảo không có chút nào phẫn nộ, ngược lại âm hiểm cười, đạo phòng trường chiến thần phủ ngũ đại gia tộc phải đổi thành tứ gia gia tộc. Bên cạnh mọi người, một hồi thoải mái. Đích xác Tuyết Vô Ngân làm Tuyết gia thiếu tộc trưởng, vậy mà cấu kết ngoại tộc như hại đồng bào, hơn nữa vậy mà muốn tứ gia tộc một đời tuổi trẻ toàn bộ giết chết, có thể nghĩ, nếu như tứ gia tộc trong tộc những lao gia hỏa kia biết rõ nên là như thế nào nổi giận. Dạ Khinh Hàn cười nhạt một tiếng, chuyện làm thứ nhất làm thành. Tuyết Vô Ngân chính là chạy mất, chắc hẳn cả chiến thần phủ đều không có hắn chỗ dung thân, hơn nữa ngay tiếp theo Tuyết gia sợ là cũng không có ngày tốt lành qua. Tuyết Vô Ngân tại Thương Thành nữ hại muội muội của hắn, tại Man Hoang Sơn mạch phái người lướt giết mình, đã sớm thù sâu như biển, giờ phút này ra một ngụm ác khí, tâm tình của hắn cũng khá hơn một chút. Kế tiếp nên điều tra kiện sự tình thứ hai, nhìn trước mắt kinh sợ Man Can, hắn tiếp tục hơi cười rộ lên, nói ra ai sai xử ngươi cùng yêu tạp tạp, Tuyết Vô Ngân truy sát ta môn. Đồ Thiên Quân lần này Man Can trả lời thập phần gọn gàng linh hoạt, lần này bởi vì Đồ Thiên Quân, nhưng mà đem yêu tộc man tộc hại chết, hắn sớm đã trong lòng đem Đồ Thiên Quân 18 đại nữ tính thân thuộc ga nuôi mất trăm lần. Hiện tại Dạ Khinh Hàn vừa nghe hắn lập tức cung khai, là hắn. Dạ Khinh Hàn mấy người có chút chấn động, lập tức thoải mái, Dạ Khinh Hàn cười khổ một tiếng, không nói thêm gì, trong nội tâm lại âm thầm thở dài. Cổ nhân nói hồng nhan họa thủy, quả nhiên không có sai, nam nhân muốn có xinh đẹp nữ người, quả nhiên muốn trả giá nhất định một cái giá lớn a. Hắn nguyên bản một mực thì có thật sâu hoài nghi, hắn đến 15 tuổi trước đều chưa từng có sinh ra thương thành, cũng không được tội đặc biệt gì lợi hại người, duy nhất cùng hắn có điểm cừu hận chính là Tuyết Vô Ngân cùng Đồ Thiên Quân. Dạ Khinh Hàn không có gì tỏ vẻ, còn bên cạnh Nguyệt Khuynh Thành ngược lại có một số không được tự nhiên, hơi có chút xin lỗi nhìn xem Dạ Khinh Hàn, tựa hồ tại trách tự trách mình, cho Dạ Khinh Hàn chọc một cái như vậy địch nhân cường đại. Ha ha, không có việc gì. Dạ Khinh Hàn khẽ lắc đầu, vỗ nhẹ nhẹ đập Nguyệt Khuynh Thành cánh tay, ra hiệu hắn biệt nghĩ nhiều như vậy. Có được thứ tốt người thường thường hội chiêu nhân đố kỵ, không nhận tội người ghen chính là tài trí bình thường sao? Ta dựa vào, lại là cái kia yêu nhân, Hàn thiếu, có điểm khó giải quyết. Ta Phong Tử thấp giọng nói câu, tỏ vẻ hắn bất lực, đối với thần thành cái này quái vật khổng lồ mà nói, Phong Tử cảm giác mình giống như voi trước mặt con kiến loại, có loại cảm giác vô lực. Nhẫn Hoa Thảo nói đơn giản một chữ, biểu đạt lập trường của hắn. Dạ Khinh Hàn chiều hai người khẽ gật đầu, sau đó lại lần nhìn về phía Man Can, tiếp tục nói hiện tại đến thảo luận chuyện thứ ba tình, đương nhiên ngươi cùng yêu tạp tạp vây giết chúng ta tứ gia tộc tiểu đội, cuối cùng chúng ta tại Liêm Đao tiểu đội dưới sự trợ giúp mới thành công thoát đi, rồi sau đó Liêm Đao tiểu đội bị các ngươi tàn sát không còn, là ai động đắc thủ? Động thủ toàn bộ giao đi ra, ta có thể nói cho ngươi biết, Liêm Đao tiểu đội là chúng ta Dạ gia đệ tử, thù này không thể không báo. A lúc ấy là Man Sơn dẫn đội, Man Sơn vài cái tiểu đội đều bị ngươi giết sạch a. Không còn một mống man can vừa nghe Dạ Khinh Hàn lại muốn giết người, vội vàng giải thích. Man Sơn là ai? Không biết. Lừa dối ta, ân. Dạ Khinh Hàn nghi ngờ hoặc hỏi. Man can thiếu chút nữa muốn nhanh chóng khóc, khuôn mặt so với Hoàng Hoa còn muốn khó coi. Man Sơn chính là đại nhân ngươi đang ở đây đoạn nhật phòng, đứng tại trên đầu của hắn tên kia Man Hoàng võ giả a, hắn là Nam Man bộ lạc, thủ hạ của hắn toàn bộ ở bên cạnh hắn, bị ngươi giết sạch rồi a. Ngươi không có gạt ta. Dạ Khinh Hàn hoài nghi hỏi, trong mắt bắt đầu nổi lên ánh sáng lạnh. Tuyệt đối không dám lừa ngươi, nếu dối gạt ngươi nhượng viễn cổ man thần trừng phạt ta chọn đời rơi vào ạt thua là hải, chết không yên lành. Man can trên trán được lạnh nhạt mồ hôi như mưa loại vung xuống, bất chấp trà lao, vội vàng giơ lên trích không có ngón giữa ngón tay thể dâng lên. Ngạch việc này lúc đó tính qua Dạ Khinh Hàn mặt sắc rốt cục trì hoãn tới, viễn cổ man thần thể giống như chiến thần phụ linh tiền thể giống như, là man tộc bên kia nhất thận trọng lợi thể. Hoan có đầu nợ có chủ, cư nhiên đánh chết dạ nhất bọn họ thủ phạm đã trừ bỏ, hắn cũng không muốn tái tạo sát nghiệt. Cuối cùng một vấn đề Dạ Khinh Hàn tự hỏi một lát mở miệng lần nữa. Ngạch, như thế nào còn có? Man can vốn thở dài một hơi, muốn đem mồ hôi trên mặt lau lau, đã thấy Dạ Khinh Hàn mở miệng lần nữa, không khỏi vẻ mặt cầu xin nhỏ giọng dù gì nói. Dạ Khinh Hàn vừa nghe bất mãn, lạnh giọng nói ngạch. Ngươi có ý kiến? Không có. Đương nhiên không có. Man can vừa nghe sợ thần, vội vàng khoát tay nói. Dạ Khinh Hàn lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói cuối cùng một vấn đề, ngươi cùng yêu tạp tạp truy sát ta mấy lần, tạo thành thủ hạ của ta tử thương vô số, chiến thần phụ tử thương vô số. Hơn nữa, tạo thành ta thụ nhiều tổn thương, tâm linh cũng nhận được nghiêm trọng bị thương. Dù sao ý tứ chính là rất bị thương, ngươi cảm thấy có hay không cần phải đền bù tổn thất ta một ít bảo vật cái gì, để cho ta có một tí ti an ủi cái đó. Bị thương, đền bù tổn thất, an ủi. Man can tựa như nghe nhiễu khẩu lệnh loại, đầu đều bị chuyển hôn mê, suy tư thật lâu mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này tư dĩ nhiên là đến lừa đảo, chiến thần tưởng muốn bồi thường cái này rất bình thường, chỉ là không cần phải ngoặt nhiều như vậy vốn quang a, khá tốt sớm có chuẩn bị. Liên vội cung kính nói đây là cần phải, Man Nhu, ngươi gọi người mang thứ đó khiêng xuống đến. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 danh man tộc mang hơn 10 người to lớn thùng đi xuống, Man can vội vàng hấp tấp đi tới, phân phó người đem thùng toàn bộ mở ra. Hơn 10 người thùng vừa mở ra, chiến thần phủ bên này người toàn bộ hít vào một ngụm linh khí. Bọn họ không thể không gặp qua bảo vật, chỉ là cái này hơn 10 người có man tộc thân thể lớn như vậy địa thùng vậy mà toàn bộ đều tràn đầy đủ loại kiểu dáng bảo vật, một mắt nhìn đi đích xác nhìn thấy mà giật mình a. Hắc hắc đại nhân, ta đã biết ngươi một ngày nào đó trở về. Ngay không phải, là mấy ngày nay ta chuẩn bị cho tốt, suy nghĩ cho ngươi đưa qua, cái này thùng là chân quý dược tài, cái dương này là hi hữu kim loại. Cái dương này là. Man can vẻ mặt cười nịnh nọt bắt đầu là Dạ Khinh Hàn giới thiệu khởi thùng bảo vật dâng lên, những này bảo vật nhưng mà toàn bộ man tộc cái này 4 tháng đến tại Mê Viễn rừng rậm vất vả có được, Man can đã sớm dự phòng Dạ Khinh Hàn trở về tống tiền, sở dĩ sớm chuẩn bị xong. Ân còn thấy qua đi, đều nhận Dạ Khinh Hàn nhẹ gật đầu, ra hiệu người đứng phía sau qua đi tiếp thu vật gì đó. Đang đợi đến vật gì đó toàn bộ tiếp nhận xong sau đó, lúc này mới tiếp tục chậm điều nhã nhặn nói Đồ Thiên Quân cho ngươi vài bả thánh khí a. Thánh khí? Không có trích có một việc thượng giai bảo khí vốn truy giết các ngươi thành công, có thể cầm thánh. Ngạch Man can rất thuận miệng tiếp nhận Dạ Khinh Hàn lời nói, chỉ nói là nói trước cảm giác không đúng hương vị, quay đầu nhìn Dạ Khinh Hàn cười nhẹ nhàng mặt, hắn một sợ hắn viên này lại đầu trọc, vẻ mặt cầu xin, từ trong lòng móc ra một bả ngân sắc nhuyễn kiếm, đưa tới. Đại nhân, cái này vốn cũng là muốn hiếu kính ngươi ngươi cầm hảo, rất sắc bén. Dạ Khinh Hàn thỏa mãn nhận lấy, tiện tay trên không trung vũ vài cái kiếm hoa, phát ra một hồi tiếng xé gió. Lần nữa thỏa mãn gật đầu, thanh kiếm ném cho Dạ Thập Tam thu ẩn nút đi, quay đầu nhìn về Man can trên người bắt đầu liên tục bắt đầu đánh giá. Man can chăn mền hắn thấy phát mao. Toàn thân một hồi kích ra vướng mắc, cuối cùng thật sự nhịn không được, hai tay bảo vệ ngực trước, yếu ớt nói đại nhân, ta hơn 10 ngày không có tắm rửa, ta còn có hôi nách, có chi sang. Ngài, hãy bỏ qua ba của ta, nếu không ta đưa ngươi vài cái man tộc thiếu nữ. Lan đi. Dạ Khinh Hàn nhìn phía sau cực độ tại bị đè nén tiếng cười chiến thần phủ mọi người, nhịn không được mắng. Nha dựa vào ngươi cái này điều dạng, còn sợ người khác nhìn chúng ngươi cái mông. Man tộc thiếu nữ, cái này hơn 2 thước cao, năm hoa đại thổ, động huyệt đều có người nắm tay lớn như vậy địa man tộc thiếu nữ có thể sử dụng sao? Ngươi cái này vàng óng ánh sắc bị giáp rất không tồi, ta rất thích. Biệt đại nhân, ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi, đây chính là của ta bảo vệ tánh mạng gì đó, cha ta nói giáp tại người đang, giáp con người toàn vẹn vong. Man can thiếu chút nữa liền muốn cho Dạ Khinh Hàn quỳ xuống, cái này bị giáp chính là việc có thể so với thánh khí bảo vật ta, phòng ngự kinh người, bình thường bảo khí căn bản không thể tổn thương bán hảo, chỉ là nhìn xem Dạ Khinh Hàn càng ngày càng lạnh được ánh mắt, cuối cùng hắn hay là thỏa hiệp, khóc nói ra đại nhân, cái này bị giáp lớn như vậy, ngươi cũng xuyên không được a. Dạ Khinh Hàn rõ ràng không nhịn được, nói ra ta không mặc, ta cho nhà ta sủng vật xuyên, ngươi cởi ra không, cởi ra à? Không cởi ra ta nhường ngươi giáp con người toàn bệnh vong. Ta cởi ra Man can gọn gàng linh hoạt cởi ra xuống tới, lộ ra một thân khủng bố cơ thịt, cùng với điều đỏ tươi bên trong củ. Dạ Khinh Hàn gặp bị giáp trực tiếp ném cho Dạ Thập Tam, nhìn xem Man can cái kia đỏ tươi sắc bên trong củ, giận dữ nói ngạch, ngươi trong lúc này củ. Đại nhân cái này thật sự không thể lại thoát khỏi. Man can trực tiếp quỵ trên mặt đất, thống khổ chu lớn dâng lên. Ngạch Dạ Khinh Hàn khinh bỉ lắc đầu, thở dài, cái này người cao to nhìn như kiên cường uy mãnh, thật không ngờ không chịu nổi đùa giỡn, bất đắc dĩ địa thở dài nói ra ta chỉ là muốn nói, ngươi trong lúc này cụ rất rất khác biệt. 5233695. O o. Chương 143, mùa hoa đào nở rộ. Thời gian như nước chảy, lặng lẽ theo khe hở trong trốn, trong chớp mắt nửa năm đã trôi qua rồi. Vui vẻ gờ tờ, vui vẻ. Gió mát nhiều ánh trăng, lãnh đạm say rượu ngon, nhẹ chen chúc dưới ánh trăng mỹ nhân. Lúc này Dạ Khinh Hàn, nhưng lại tại hưởng thụ lấy cực phẩm nam nhân sinh hoạt, xa xa ban đêm dại gái người, bên cạnh nữ tử cười cười nói nói xấu hổ, đây thật là mỗi người đàn ông tha thiết ước mơ hưởng thụ a. Man tộc yêu tộc, bởi vì Dạ Khinh Hàn tồn tại, đã hoàn toàn bị ép tới không ngóc đầu lên được, chỉ có thể tại chỗ riêng phần mình đại bản doanh kéo dài hơi tàn. U Minh đảo tựa hồ biến thành một cái bình tĩnh an bình mỹ lệ tiểu đảo. Dạ Khinh Hàn ngày ấy theo man tộc đại bản doanh sau khi rút lui, lần nữa đi một chuyến yêu tộc đại bản doanh, tiện tay đánh chết vài chục danh chống lại bọn họ yêu tộc cường giả sau đó, yêu tộc ngoan ngoãn đem cả yêu tộc bảo vật, cùng với lưu lại huy hiệu giới chỉ đại bộ phận giao đi lên. Chiến thần phủ môn, lần nữa phân đến một tốt bảo vật cùng phần tích lũy sau đó, cũng không có hứng thú tại đi cùng man tộc yêu tộc đánh đánh giết giết, ngược lại tập thể tách ra, bắt đầu ở U Minh đảo tầm bảo dâng lên. Mà Dạ Khinh Hàn bọn họ tắc mỗi ngày tọa trấn tại man tộc đại bản doanh, ban ngày cùng Phong Tử Hoa Thảo bọn họ tâm sự, đánh đánh cái rắm, ngẫu nhiên tu luyện thoáng cái, ban đêm tắc cùng Nguyệt Khuynh Thành tản tản bộ, điều, ngẫu nhiên lẫn nhau an ủi một phen, ví dụ như hiện tại, Dạ Khinh Hàn một mực không là cái rất đứng đắn nam nhân, năm đó ở Man Thành Ám Nguyệt khách sạn hậu viện xem ra đại tiểu chứng minh rồi điểm này. Làm vượt qua đảng trong một thành viên, trên một thế hắn là cái cùng người làm công, cô nhi một cái, hình dáng bình thường, đòi tiền không có tiền, muốn xe không xe, muốn phòng chỉ có một gian đơn sơ cho thuê phòng. Mỹ nữ vật này vẫn luôn là hắn chỉ có thể xa quan không thể tiết ngoạn cao quý tồn tại. Đều chỉ có thể là mỗi lần theo mỏng manh tiền lương trong rút ra lấy vài phần một trong, vụ trộm đi bên đường hồng trong phòng mới có thể mang đến một bả vật hi hãn. Cả đời này hắn thân là Dạ gia thiếu gia, Dạ gia gia đại nghiệp đại, có thể thấy mỹ nữ sắc thực nhiều hơn. Chỉ là khi đó hắn là Dạ gia chán nản lao thất, Dạ gia hình đường thịnh uy phía dưới, không có cơ hội, cũng không có điều kiện này đi phao mỹ nữ. Đi Man Thành, trời cao biển rộng, có cơ hội lời nói hắn đương nhiên được hảo hảo làm một phen. Đương nhiên, cuối cùng hắn cũng làm, gọn gàng linh hoạt đem cái kia gió rối lao bản nương đẩy đến tại nàng xem ra phấn hồng sắc đại. Tiếp đó trở lại Dạ gia, nghĩ bằng vào của mình độc nhất vô nhị thánh thú cùng siêu cấp kỹ năng, có thể ở Dạ gia hỗn được phong sinh thủy khởi, mỹ nữ khắp nơi trước mặt đánh tới, đem hắn chấn chóng mặt tại bành trướng sóng sóng lớn nhũ làn sóng trong. Chỉ là mỹ nữ cũng không có khắp nơi đánh tới, hắn lại thấy được một ít bôi tiên diễm hồng, khi đó hắn nổi giận. Mặc dù hắn không phải Long thất phu giận dữ, máu chảy thành sông. Nhưng mà hắn giận dữ, cũng đích xác tại Dạ gia nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Cuối cùng, ly khai Dạ gia, đi ngang qua thành, giành được Nguyệt gia cùng Nguyệt Khuynh Thành hâm mộ, vào U Minh đảo. Hắn biết Nguyệt Khuynh Thành là một cái cực phẩm mỹ nữ, một cái thiên hạ chỗ có nam nhân đều tha thiết ước mơ mỹ nữ, hơn nữa hắn còn biết, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời cũng có thể đem đóa hoa này danh diễm thiên hạ đào hoa lấy xuống. Chỉ là, nghĩ đến Dạ gia phía sau núi cái kia còn đang ngủ say bạch y tóc trắng nữ tử, hắn mỗi lần cao hứng tình ngọc chi hỏa đều không tiếng động dập tắt. Hắn ấy lòng tổng thì cho là như vậy, nam nhân có thể phong lưu, cũng phải phong lưu, chỉ là phải có nguyên tắc, không có nguyên tắc, đó là cầm thú. Giờ phút này, hắn thực lực tăng nhiều, hợp thể chiến kỹ đột nhiên thăng cấp. Một người cuồng quét sở hữu yêu tộc man tộc, đoạn nhận phong hạ không người có thể ngăn cản. Giải cứu chiến thần phủ người, áp chế yêu tộc man tộc, cũng cầm đủ rồi cũng đủ phần tích lũy. Phần tích lũy tới tay, linh thần đan có rơi xuống, muội muội có hy vọng cứu, thực lực đại trướng. Dạ Khinh Hàn một thân dễ dàng, no bụng ấm tư âm ngọc, nội tâm của hắn trong một ít ti phong lưu bản tính mà bắt đầu biểu hiện lộ đi ra. Đương nhiên nói như vậy có một số không thỏa đáng, Nguyệt Khuynh Thành đối với hắn hữu tình cố ý, một mực yên lặng lặng yên vì hắn trả giá trước, hắn đương nhiên không phải người vô tình vô nghĩa. Sở dĩ, sự tình vừa xong, Đoạn Nhận Phong hạ hắn đối Nguyệt Khuynh Thành vẫy tay một cái, Nguyệt Khuynh Thành làm việc nghĩa không được trốn bước nhào vào trong ngực của hắn sau đó, tình cảm của hai người biến kịch liệt tấm lên, trở lại tạm thời đại bản doanh sau đó, liền bắt đầu như keo như sơn dâng lên. Không dùng kết hôn làm mục đích nói yêu thương, đều là đùa giỡn lưu manh. Kiếp trước câu nói kia rất kinh điển. Nhưng mà Dạ Khinh Hàn cảm giác mình sẽ lấy Nguyệt Khuynh Thành, sở dĩ hắn cảm thấy hắn không phải đùa giỡn lưu manh, sở dĩ hắn cũng có thể đùa giỡn lưu manh, hơn nữa giờ phút này cũng càng tại đùa giỡn lưu manh. Trên đầu ánh trăng treo cao, xa xa gió mát nhíu người. Hắn ngồi ở một chỗ bất ngờ trên đá lớn, ôm ấp trước đóa hoa này, thiên hạ nam nhân đều suy nghĩ ôm vào trong ngực đào hoa, nhìn nàng kia ngọc ngữ còn xấu hổ khuôn mặt, cảm thụ được nàng trắng non và mềm mại da thịt, trong chốc lát thoáng như một cảnh. "Hàn, ngươi hội cả đời vĩnh viễn rất tốt với ta sao?" Nguyệt gia thánh nữ ngượng ngùng vọng lên trước mắt tình lang, hỏi một câu thiên hạ nữ mọi người ưa thích hỏi lời nói nhảm. "Hội, đương nhiên hội." Dạ Khinh Hàn nhẹ nhàng cười, trên cánh tay thay đổi, phủ sờ trước cái này trương xuất trần tuyệt thế mặt, đồng thời một cái khác, bắt đầu lặng yên theo nàng trên phần bụng thay đổi, xuyên thấu qua hơi mỏng xiêm y. Nắm một chỗ mềm mại, trả lời một câu thiên hạ nam nhân tại lúc này đều trả lời lời nói nhảm. "Ách, vậy ngươi đáp ứng ta sau này vô luận bất luận cái gì tình huống, tuyệt đối không thể vứt bỏ Khuynh Thành a?" Nguyệt Khuynh Thành nghe được Dạ Khinh Hàn trả lời, một đôi linh động đôi mắt tất cả đều là vui vẻ, lần nữa nói ra một câu lời nói nhảm. "Ta đáp ứng ngươi." Dạ Khinh Hàn nhẹ gật đầu, trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, thiên hạ nam nhân không phải đầu góc vào thủy, ai hội vứt bỏ ngươi. Dừng lại một lát, hắn hỏi một cái vẫn muốn hỏi vấn đề Khuynh Thành, có thể nói cho ta biết linh hồn tĩnh lặng trạng thái đối với các ngươi đối Nguyệt gia có gì diệu dụng? Tại Nguyệt gia Tịnh Hồ đảo, hắn một thủ phá trận tử, tiến nhập một cái thần kỳ trạng thái, thời tiết nguyên khí bởi vậy là kịch tập. Nguyệt gia thái thượng trưởng lão cùng Nguyệt trưởng gia tộc đồng thời chấn động, hạ lệnh đem Nguyệt Khuynh Thành trực tiếp lựa chọn sử dụng trực tiếp là Nguyệt Khuynh Thành người thủ hộ. Rồi sau đó hắn theo Dạ Thanh Nhu chỗ đó biết được, là vì trực tiếp tiến nhập một cái thần kỳ trạng thái, linh hồn tĩnh lặng. Sở dĩ hắn rất muốn biết về vật này tư liệu, cùng với Nguyệt gia tuyển nguyên nhân của hắn. Ách Nguyệt Khuynh Thành thản nhiên cười, tự hỏi sau một lát chân thành nói ra linh hồn tĩnh lặng là một loại tu luyện linh hồn không thượng cảnh giới, tiến vào cái này một trạng thái một giờ có thể so sánh đế vương cảnh tu luyện linh hồn một năm. Mà chúng ta Nguyệt gia tinh thần công kích, ngươi cũng biết, cần cường đại hơn linh hồn. Sở dĩ cái này ngươi đối với chúng ta Nguyệt gia đương nhiên trọng yếu. Ngạch. Linh hồn tĩnh lặng như thế này mà cường. Chỉ là cho dù nó lại kỳ diệu, cũng là đúng linh hồn của ta tu luyện có trợ giúp a. Ta sao có thể trợ giúp ngươi hoặc là các ngươi Nguyệt gia tu luyện linh hồn cái đó? Dạ Khinh Hàn khiếp sợ ngoài, lần nữa nghi ngờ hoặc hỏi. Cái này? Nhìn xem Dạ Khinh Hàn nghi ngờ hoặc ánh mắt, Nguyệt Khuynh Thành đột nhiên ngượng ngùng dâng lên, trên mặt một mảnh diễm hồng, mà ngay cả trắng như tuyết cái cổ đều là một mảnh hà bay, túi đầu trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói ra ta. Chúng ta Nguyệt gia có một loại song tu bí pháp, chỉ có tộc trưởng cùng thánh nữ có thể tu hành. Chính là chúng ta. Hợp thể sau đó, ta có thể thông qua bí pháp dẫn phát linh hồn của ngươi tĩnh lặng trạng thái, sau đó hai người tập thể tu luyện linh hồn. Ngậy. Như vậy sinh mạnh mẽ. Dạ Khinh Hàn nghe xong rất lâu mới tính như nghe rõ, xem ra linh hồn tĩnh lặng đối Nguyệt gia thực là trọng yếu phi thường, đồng thời hắn lại nhìn xem ngượng ngùng dị thường Nguyệt Khuynh Thành, hắc hắc cười không ngừng, duỗi ra hai tay, một giữ ôm lấy nàng eo thon nhỏ, túi đầu xuống, nhẹ nhàng tại nàng vành thai một tiên, xấu xa nói ra nếu không, chúng ta bây giờ thử xem. Đừng. Nguyệt Khuynh Thành bạch nhãn nhất phiên, mặt sắc đỏ hơn vài phần, muốn dùng tay đẩy ra Dạ Khinh Hàn tắc quái hai tay, lại phát hiện mình toàn thân như nhũn ra, dãy rủa dâng lên lại cảm giác là ở khiêu khích Dạ Khinh Hàn loại. Cảm nhận được Nguyệt Khuynh Thành thân thể liên tục vặn vẹo phía dưới, dần dần nóng lên, Dạ Khinh Hàn thầm nuốt vài nổ nước miếng, đầu bắt đầu cấp tốc xung huyết dâng lên, thủ cước lại không hề thành thật, cao thấp sờ tắc dâng lên, một há to mồm, đối với Nguyệt Khuynh Thành hai mảnh dụ người hồng hôn hung hăng che hạ. Chương 144, thương nghị. Chít chít chít chít. An bình trong đêm đột nhiên vang lên một hồi tiếng kêu quái dị, đại bản doanh phía sau núi chính lâm vào ngọc hỏa không cách nào tự kiềm chế, đang chuẩn bị đem gạo nấu thành cơm Dạ Khinh Hàn, nhưng lại như là cùng bị người vào đầu dội cho một đầu nước lạnh loại, triệt để dập tắt. Vui vẻ gở tờ, vui vẻ. Ách. Nguyệt Khuynh Thành cũng đánh thức, bay Dạ Khinh Hàn liếc, liền mang thủ mang cước loạn chỉnh lý khởi quần áo đến, thân trên xuân quang bán tiết vô thượng cảnh tượng, xem Dạ Khinh Hàn lại là một hồi tim đập rộn lên. Tiểu Hắc, lan ra đây cho ta đương Nguyệt Khuynh Thành khép lại quần áo, triệt để đem xuân quang cho giấu giấu lúc thức dậy. Dạ Khinh Hàn cảm thấy một hồi không bỏ, đồng thời rồi hướng phá hư hắn chuyện tốt Tiểu Hắc càng thêm tức giận lên, hét lớn. Chít chít Tiểu Hắc lên tiếng theo bên cạnh trong bụi cây nhảy đi ra, lưỡng trích đen nhánh mắt nhỏ, tất cả đều là ưu oán cùng oan uổng truyền âm cho Dạ Khinh Hàn đạo lão đại, không phải ta nghĩ quấy rầy ngươi, Dạ Khinh Vũ bọn họ đang tìm ngươi, nói có việc. Hừ. Có thể có cái đại sự gì? Còn có so với ngươi lão đại sự càng lớn sao? Nhìn thấy Tiểu Hắc trang đáng thương, Dạ Khinh Hàn đoán hận nói, nhắm chúng bên cạnh Nguyệt Khuynh Thành lại là một hồi khinh khỉnh. Chít chít. Tiểu Hắc lưỡng trích mắt nhỏ đi lòng vòng lại tiến vào Tùng Lâm mình đi đi chơi, trong khoảng thời gian này Tiểu Hắc vượt qua suy yếu kỳ hạn, thực lực cũng lớn tiến, cũng không phải như thế nào ưa thích tiến Dạ Khinh Hàn chiến thu không gian, không có việc gì mỗi ngày tại đại bản doanh phủ cận đi dạo. Dạ Khinh Hàn gặp gần đây cũng rất thái bình, Tiểu Hắc thực lực giống như chư hầu cảnh cường giả cũng khó lưu lại nó, thì tác tính không đi trông nom nó. Hàn, đi thôi cho bọn hắn sốt ruột chờ không tốt trải qua sau một khoảng thời gian, Nguyệt Khuynh Thành hồi phục bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt lơ đãng hiện lên mị ý hay là như vậy làm cho người ta. Hắc hắc Dạ Khinh Hàn gãi gãi đầu, cười khẽ một tiếng, lôi kéo Nguyệt Khuynh Thành chiều sườn núi chạy xuống. Giữa sườn núi, tạm thời trong đại bản doanh hội nghị đại sảnh. Long Thái Nam cùng phần đông gia tộc thủ lĩnh đã toàn bộ tại nội an ngồi, gặp Dạ Khinh Hàn cùng Nguyệt Khuynh Thành dắt tay nhau đi vào, không khỏi đều phát ra rất nhỏ gượng cười thanh. Dạ Khinh Hàn cùng Nguyệt Khuynh Thành mấy ngày nay cùng tiến đồng xuất bọn họ đều nhìn ở trong mắt, đương nhiên bọn họ hâm mộ ngoài lại cũng không đi ghi hận đấu kỵ cái gì. Dù sao Dạ Khinh Hàn hiện tại nhưng mà chiến thần phủ bên này số lẻ người, tại làm rất nhiều người cũng đều là hàng cứu. Hơn nữa Dạ Khinh Hàn cùng Nguyệt Khuynh Thành tại Nguyệt gia vốn cũng đã là một đối, anh hùng phối mỹ nhân cũng đương nhiên. Chỉ là bọn hắn gặp Dạ Khinh Hàn còn trẻ, ngẫu nhiên trêu chọc thoáng cái mà thôi. Đối mặt mọi người trêu chọc, Dạ Khinh Hàn không chút phật lòng, trực tiếp đi đến phía trước vị trí của mình ngồi xuống, mà Nguyệt Khuynh Thành tắc đi tới Long Tái Nam bên cạnh ngồi xuống. Dạ Khinh Hàn bắt lại hớp trà, lông mày nhíu lại quay đầu hỏi hướng Long Tái Nam. Hôm nay toàn bộ tụ tập lần nữa, chẳng lẽ có cái gì đặc thù tình huống? Ngậy. Long Tái Nam chân mày hơi nhíu lại, cho Dạ Khinh Hàn một cái dở khóc dở cười biểu lộ. Hàn thiếu, ngươi mỗi ngày hoa trước dưới ánh trăng ngược lại thời gian đều chia không rõ a. Phong tử cười ha ha, chen chúc lông mày xách mắt nói ngày mai chính là chúng ta tại U Minh đảo ngây dậy đến một tháng cuối cùng.